Quy 1 chương 1918, đại thu hoạch. Suy suy suy. Kỳ thật tại Trần Phong tiến vào phiến khu vực này về sau tiểu bị huyết văn quỷ đằng dẫn đầu công kích, vừa thô vừa to nhánh dây trùng quanh phong tỏa Trần Phong đường đi, hoặc là trường tiền quật hoặc là trường mâu xuyên thủng, hoặc là dây thường buộc chặt. Có thể nói đồng dạng nhánh dây thi triển ra bất đồng loại hình công kích. Trần Phong cũng không là lần đầu tiên cùng huyết văn quỷ đằng giao thủ, Trần Phong bản thân cũng có được Mạn La thần đằng như vậy linh thực, cho nên Trần Phong đối với loại này linh vật cũng không xa lạ gì, hơn nữa bởi vì Trần Phong muốn thôn phệ đối phương, cho nên tại động thủ trước khi tiểu thân mật các loại phương thức chiến đấu. Đối mặt loại này lộn xộn công kích Trần Phong thì là thi triển thần hành chi thuật, tiêu chứng kiến Trần Phong thân hình có chút lắc lư, nhưng lại làm cho vô số nhánh dây công kích rơi xuống cái không. Tận lực bồi tiếp từng vòng cơ hồ ngưng tụ thành thực chất ánh sáng hướng bốn phía quét ngang. Đối với nhánh dây mà nói loại này năng lượng ánh sáng cũng không coi vào đâu, nhưng nếu đây là do kịch độc chi lực ngưng tụ thành vậy thì bất động. Cho nên vây khốn Trần Phong nhánh dây nhao nhao héo rũ rồi, Trần Phong thừa cơ vọt ra, vẫn là tại nhánh dây trong xuyên thẳng qua. Cùng những nhánh dây này chiến đấu căn bản không có tất yếu, lấy đối phương sung túc sinh mệnh năng lượng có thể sinh trưởng ra 100 triệu đầu nhánh dây đến tiến hành công kích. Cho nên tìm được đối phương bản thể mới là trọng yếu nhất phương thức chiến đấu. Huyết hồn lại lần nữa biến mất, nhưng là Trần Phong lại thấy rõ ràng, huyết hồn đã tìm được huyết văn quỷ đằng bản thể, chính đang tiến hành chém giết lấy. Thằng này tốc độ quá là nhanh. Trần Phong âm thầm kinh ngạc. Sau lưng thần hành cánh chim bên trên phủ văn một miếng miếng đốt đốt, lập tức liền có một cỗ tự do siêu thoát ý tứ hàm xúc xỏ xuyên qua Trần Phong toàn thân. Tiêu chứng kiến nhánh dây không bao giờ nữa là ngăn trở, giống như thoát ly cái không gian này bình thường, trực tiếp xuyên thẳng qua nhánh dây chỗ không gian, mấy cái lập lòe đã đến trong đó một cây huyết văn quỷ đằng bản thể trước mặt. Mà lúc này cùng huyết hồn giao thủ huyết văn quỷ đằng lại nhiều lần sắp tử vong rồi. Ai? Đáng tiếc, loại này cấp bậc linh căn rất ít gặp à, nhất là năm gốc tụ tập cùng một chỗ thì càng hiếm thấy rồi, lại không nghĩ rằng hội chết ở chỗ này, thật là đáng tiếc. Trần Phong lắc đầu, không ngừng cảm khái. Bất quá ra tay lại không chậm, mạnh mà một chảo, một căn kéo dài đến Trần Phong trước mặt vừa thô vừa to nhánh dây lập tức bị trói buộc. Lực cắn nuốt phát động, tràn ngập bừng bừng sinh cơ nhánh dây lập tức bắt đầu héo rũ. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Thôn vệ chi thuật toàn lực triển khai, 10 cái lỗ đen theo Trần Phong trong cơ thể trôi nổi đi ra ngoài, phân biệt hấp thụ tại huyết văn quỷ đằng bản thể bên trên bắt đầu thôn vệ cấp đoạn, chỉ là lập tức Trần Phong tựu cảm nhận được làm cho quần quần sinh mệnh năng lượng tiến vào trong cơ thể. Lúc này không ra tay còn đợi khi nào? Trần Phong lạnh quát một tiếng, sinh mệnh chi thụ rễ cây lập tức coi như linh xà vặn vẹo chui ra, tiêu thật giống chiến mâu nhao nhao đâm rách huyết văn quỷ đằng bản thể, cắm rễ hắn bên trên, bắt đầu cấp đoạn. Suy suy suy. Ngoại trừ sinh mệnh chi thụ bên ngoài, trong lúc ngủ say U Lam kiếm cùng Mạn La thần đằng cũng phân biệt thả ra một ít xúc tu thăm dò vào huyết văn quỷ đằng trong cơ thể, chỉ có điều bởi vì ngủ say nguyên nhân, cả hai thêm lên thôn phệ uy lực cũng so ra kém sinh mệnh chi thụ. Bất quá vậy là đủ rồi, mỗi một giây, huyết văn quỷ đằng đều trôi qua đại lượng sinh cơ, dùng không mất bao nhiêu thời gian cái này một cây huyết văn quỷ đằng cũng sẽ bị thôn phệ khô sạch. Một cây huyết văn quỷ đằng bị giết chết, lượng gốc phân biệt cùng huyết hồn Trần Phong giao thủ, mặt khác còn có lượng gốc, một cây điên cuồng công kích huyết hồn, một cây thì là sinh ra chạy thuộc mạng chi tâm, lúc này đang tại hướng dưới mặt đất chui vào. Cái kia 6 gã huyết tu thì là đang cùng huyết giới huyết sơn giao thủ, cho nên Trần Phong không có quá nhiều áp lực, Trần Phong thậm chí còn có thời gian đi quan sát toàn bộ cục diện. Huyết giới y nguyên chỉ là thi triển kết giới phong ấn chi thuật cùng thái ớt chi quang, cùng huyết sơn phối hợp lại dần dần đem bạo viên huyết thú 6 người trọng thương. Cả hai phối hợp thật tốt quá, xem xét cũng biết là tại trong biển máu tung hoành nhiều năm giết chóc vô số cự kiêu hung ma. Trốn. Đã sớm lòng có sợ hãi bạo viên huyết thú dẫn đầu chạy thục mạng, liều mạng tổn thất nửa cái thân hình liền xông ra ngoài, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Bởi như vậy còn lại 5 người càng thêm khó có thể ngăn cản huyết giới huyết sơn công kích, lúc này thời điểm 5 người này tiểu là muốn chạy trốn cũng khó khăn rồi. Có phải hay không các người còn muốn chạy trốn, bất quá đắc tội huynh đệ chúng ta mấy cái các ngươi lại có thể trốn ở đâu, chỉ cần vẫn còn trong biển máu các ngươi tất cả đều là chúng ta thủ hạ con mồi. Huyết giới nhàn nhạt nói ra, trong mắt thỉnh thoảng có thần quang bay vụt, đem muốn chạy thục mạng mấy người ngăn cản trở lại, hoặc là tại đối phương trên người để lại nguyên một đám lô máu vết thương. Vành Huyết sơn vẫn là ngang ngược va chạm, chỉ cần bị huyết sơn đụng vào, nhẹ nhất cũng là da chóc thịt bong. Tên kia nhân loại huyết tu cùng bộ dáng cổ quái dị thú đã 2 lần bị đụng chia 5 x 7. Thử vong khí tức bao phủ mấy người. Hai vị đại nhân, chúng ta nguyện ý ly khai, thỉnh dơ cao đánh khẽ. Nhất mở miệng trước cầu xin tha thứ dĩ nhiên là tinh nguyệt sứ giả hai người. Nghe được hai người mở miệng cái này, vài tên huyết tu nhịn không được trong nội tâm mắng to. Ngay từ đầu tiểu là hai người này dẫn đầu cổ động lấy liên thủ chống lại huyết giới bọn hắn, nhưng bây giờ lại dẫn đầu cầu xin tha thứ. Đúng vậy a huyết giới đại nhân, chúng ta không có ý cướp đoạt những thứ kia, chúng ta bây giờ tiểu ly khai. Bất quá nhân loại huyết tu thực sự đi theo mở miệng. Hết thảy đều là lỗi của chúng ta có mắt không trọng, hôm nay kiến thức chư vị đại nhân thực lực, chúng ta tâm phục khẩu phục. Thì ngại nhân mở một mặt lưới, ta nguyện ý quy thuận đại nhân. Mặc kệ trong nội tâm nghĩ như thế nào, theo tinh nguyện sứ giả mở miệng cầu xin tha thứ, những người khác cũng nhao nhao hô gọi, một điểm cao thủ phong độ đều không có. Nhưng mà mặt đối với những người này đều to huyết giới mặt không biểu tình, huyết sơn thì là không ngừng cười lạnh, hai người này tung hoành huyết hải nhiều năm, sát phạt quyết đoán, một đường tu hành không biết chém giết nuốt đã ăn bao nhiêu cái mạng, sao lại bởi vì vài tiếng cầu xin tha thứ tựu trở nên mềm lòng. Tại các ngươi lựa chọn động thủ một khắc này tiểu là lựa chọn tử vong, dù cho lúc này đây có thể chạy đi cũng sẽ bị chúng ta một mực đuổi giết xuống dưới, cho nên các ngươi chỉ có một lựa chọn, lập tức tự bạo thân thể, ta sẽ nhượng cho các ngươi thần hồn đào tẩu. Huyết sơn phát ra nặng nề thanh âm, tự bạo thân hình, sợ chúng ta tự bạo thân thể về sau càng thêm trốn không thoát đi thôi. Yêu dị tu sĩ cười lạnh nói, chỉ có cái này một đầu đạo đường, hoặc là tiểu là chết, chính thức thần hồn câu diện. Huyết sơn nói xong thần sơn rất nhanh chuyển động, đem mấy người công kích tất cả đều đánh nát bắn bay, sau đó đã tập trung vào yêu dị tu sĩ phóng đi. Thấy như vậy một màn, Trần Phong âm thầm cảm khái, cái này vài tên huyết tu lúc ban đầu gặp được thời điểm rất cao ngạo, ở trước mặt mình thể hiện ra cường đại một mặt, lúc này đối mặt huyết giới huyết sơn lại trở nên có chút yếu ớt. Cái này là theo lực lượng bất đồng chỗ mang đến chuyển biến. Xuy xuy xuy, rễ cây nhánh dây tiến lên đem Trần Phong quấn quanh, coi như mãng xà bắt đầu buộc chặt, muốn đem Trần Phong lách vào thành thịt nát, chỉ có điều Trần Phong đứng thẳng bất động, chỉ là thân hình hơi khẽ chấn động, chiến giáp bên trên gai nhọn hoắt tiểu đâm vào những nhánh dây này bên trong, theo năng lượng tiến vào Trần Phong trong cơ thể, những nhánh dây này nhao nhao héo rũ hóa thành nát bấy. Càng nhiều nữa nhánh dây xông lên công kích Trần Phong, đây là huyết văn quỷ đằng trước khi chết dãy rủa. Trần Phong lại không quan tâm những công kích này, chỉ là một mặt thôn vệ, cho dù là nhánh dây đem Trần Phong thân hình quật biến hình, Trần Phong cũng mặt không biểu tình, vì đạt được càng nhiều nữa sinh cơ năng lượng, Trần Phong thậm chí đều không sử dụng kịch độc chi lực rồi. Huyết hồn lại lần nữa giết chết một cây huyết văn quỷ đằng, sau đó rất nhanh hướng dưới mặt đất chui vào, trước khi đi tắt thì là đối với Trần Phong nói một câu nói: "Tiểu tử, ta chỉ là lao đi tính mạng đối phương ấn ký, huyết văn quỷ đằng năng lượng vẫn còn, tiện nghi ngươi rồi, coi như là ngươi lần này đối với trợ giúp của chúng ta a." Xuy xuy xuy. Theo huyết hồn chui xuống dưới đất, vốn công kích huyết hồn một cây huyết văn quỷ đằng theo dõi Trần Phong, một căn vừa thô vừa to nhánh dây đem Trần Phong quật trên mặt đất, trường sinh chiến giáp đều xuất hiện vết rạn. "Ai, kỳ thật ngươi bây giờ có lẽ thoát đi nơi đây, mà không phải lưu lại chiến đấu." Trần Phong nhàn nhạt nói ra, mặc cho nhánh dây từng vòng đem mình bao vây, hàng hà gai nhọn hoắt không ngừng đối với Trần Phong tiến hành đâm xuyên, còn có gây tê năng lượng muốn xâm nhập Trần Phong thức hải. 33333333333. Gai nhọn hoắt còn có thể tại Trần Phong trên người lưu lại một cái ấn ký, nhưng là những gây tê kia năng lượng thì là nhẹ nhõm bị Trần Phong thôn phệ. Thi triển thôn phệ chi thuật về sau, Trần Phong thích nhất đúng là loại này trắng trợn năng lượng công kích, mặc kệ đến bao nhiêu đều là chiếu nuốt không lầm. Lưu lại chỉ có một con đường chết, kỳ thật ta là hấp thu đầy đủ năng lượng, bằng không thì ngươi cũng đi không hết. Trần Phong nói tiếp, ngươi nói có đạo lý, ta xác thực nên ly khai rồi. Cái này gốc huyết văn quỷ đằng nói xong không tiếp tục công kích Trần Phong, sở hữu mọc ra từ nhánh dây lập tức bắt đầu co rút lại, trở về bản thể, hóa thành một căn dài một thước cổ đằng rất nhanh ra bên ngoài bỏ chạy. Ai? Nếu không phải áp lực quá lớn, ta cũng không muốn cho ngươi ly khai, bất quá ngươi có thể hay không đào tẩu còn khó mà nói. Trần Phong chậm rãi nói ra, sau đó thi triển toàn lực nuốt vệ huyết văn quỷ đằng. Mấy chục cái lỗ đen tăng thêm sinh mệnh chi thụ một phen cuồng hỉ, cái này gốc huyết văn quỷ đằng bản thể rốt cục bắt đầu khô quắc rồi, trước khi còn sẽ công kích Trần Phong, hiện tại toàn bộ còn lại vùng đấy. 33333. Huyết văn quỷ đằng bản thể bên trên bắt đầu có vết rạn xuất hiện, U Lam kiếm cùng Mạn La thần đằng thu xúc tu lại lần nữa lâm vào trong lúc ngủ say, chỉ có sinh mệnh chi thụ y nguyên giống như không đáy bình thường tại cướp đoạt lấy hùng hồn sinh mệnh năng lượng. Đáng tiếc, muốn làm mẫu hoàng bọn hắn đã ở thì tốt rồi, dù cho không thể vào giai cũng có thể thực lực tăng nhiều, tăng thêm một ít tử trùng cũng là tốt. Trần Phong chậm rãi nói ra. Tiến vào thức hải về sau, Trần Phong liền tụ huyết châu bên trong huyết giao đều thả đi ra ngoài, chớ đừng nói chi là mẫu hoàng bọn hắn rồi. Trong biển máu năng lượng quá mạnh mẽ, cảm giác lực nhận lấy ảnh hưởng, cũng không biết bọn hắn thế nào. Cảm nhận được tại đây nguy hiểm về sau, Trần Phong cũng có chút lo lắng, ngay cả mình đều nhiều lần gặp được nguy hiểm, mẫu hoàng bọn hắn thực lực càng yếu, không biết có thể hay không gặp được phiền toái. Rốt cục cái này một cây huyết văn quỷ đằng cũng bị Trần Phong hoàn toàn làm, cảm thụ được trong cơ thể bành trướng lực lượng, Trần Phong chỉ muốn tìm một chỗ đi luyện hóa. Ai, hay là cần phải thời gian hảo hảo cảm ngộ đại đạo cô đọng pháp ta. Trần Phong lắc đầu, đem trong cơ thể bành trướng năng lượng dần dần phong ấn tại thể nội thế giới bên trong, hiện tại cũng không phải là lúc tu luyện. Nhanh như vậy tiểu đã xong. Trần Phong vừa làm huyết văn quỷ đằng, bên kia chiến đấu cũng đình chỉ, huyết giới cùng huyết sơn chậm rãi đã đi tới. Tại huyết giới trong tay có một khỏa kết giới châu, bên trong phong ấn chính là trước kia đào tẩu huyết văn quỷ đằng. Tặng cho ngươi. Huyết giới dương một tay lên kết giới châu đã đến Trần Phong trước mặt. Vì cái gì? Trần Phong tò mò hỏi, nhưng vẫn là đem kết giới châu nắm bắt tới tay ở bên trong, mặc kệ vì cái gì, ở trong đó một cây huyết văn quỷ đằng đều là đồ tốt. Không có vì cái gì, loại vật này đối với ta vô dụng, coi như là ngươi lúc này đầy xuất thủ tương trợ thủ lao a. Huyết giới vừa cười vừa nói, huyết sơn ngược lại là không nói gì, bất quá lại là đối với Trần Phong lộ ra một tia lánh khốc dáng tươi cười. Được rồi, ta tiểu không khách khí. Trần Phong thật cũng không có sĩ diện cái láo, mà là đem kết giới châu thu, ở trong đó huyết văn quỷ đằng còn rất hoàn hảo, chỉ là tánh mạng là cấn bị huyết giới bôi trừ đi, Trần Phong biết rõ tiếp được dùng không được bao lâu Mạn La thần đằng cùng U Lam kiếm tiểu muốn lên cấp. Năm gốc huyết văn quỷ đằng ngoại trừ chạy trốn tới dưới mặt đất một cây bên ngoài, cơ hồ đều đã đến trong tay mình, không chỉ nói Mạn La thần đằng cùng U Lam kiếm rồi, lúc này đây thu hoạch cũng đầy đủ Trần Phong chính mình tiêu hóa một thời gian ngắn rồi. Huyết giới tử vừa mới bắt đầu tiểu đối với Trần Phong rất hòa thuận, lúc này đây càng là đem bắt được Mạn La thần đằng đưa cho Trần Phong, Trần Phong cũng biết đối phương nói đều là một ít lấy cớ, kỳ thật dùng huyết giới thực lực của bọn hắn nếu không có chính mình tham dự trong đó cũng có thể quét ngang hết thảy ổn định cục diện. Trần Phong có thể khẳng định huyết giới là có mục đích, chỉ là đối phương không nói mình cũng suy đoán không đi ra, tạm thời đến nói mình không có cảm nhận được các ý, bất kể thế nào nói mình đã nhận được chỗ tốt, đối với huyết giới vẫn còn có chút cảm kích. Vừa rồi những người kia, Trần Phong tò mò hỏi, chết mất hai cái, những thứ khác đều chạy thoát. Huyết giới tùy ý nói ra. Trần Phong âm thầm kinh ngạc, cái kia vài tên trung cấp thái ớt kim tiên thực lực hay là làm cho Trần Phong cảm thấy khiếp sợ, bây giờ đang ở huyết giới trong tay bọn họ bị đánh chết, Trần Phong thì là cảm thấy có chút chết lặng. Huyết hải nguy hiểm như vậy ư, như thế nào đi ra một cái so một cái lợi hại, không biết cùng các loại cảnh giới bên trong còn có hay không lợi hại hơn tồn tại. Trần Phong nghĩ như vậy, ánh mắt đối với trên mặt đất khe hở quét tới, rất nhanh Trần Phong ánh mắt co rụt lại, tiêu chứng kiến một căn vừa thô vừa to huyết sắc nhánh dây đối với mình bay tới. Trần Phong vô ý thức đem nhánh dây nắm trong tay, chính là trước kia hướng dưới mặt đất đào tẩu huyết văn quỷ đằng, lúc này cũng bị lao đi tánh mạng là cấn. Lúc này thời điểm huyết văn quỷ đằng hoàn toàn có thể luyện chế thành cường đại phân thân, hoặc là luyện chế thành trường tiên một loại pháp bảo, lại hoặc là như Trần Phong như vậy trực tiếp cắn nuốt sạch. Thở dài trong lòng một tiếng, Trần Phong đem nhánh dây thu, bởi như vậy năm gốc huyết văn quỷ đằng đều rơi xuống Trần Phong trong tay, Trần Phong thu hoạch khá lớn. Mặc kệ đối phương có cái gì mục đích, Trần Phong hiện tại còn lại chỉ có cảm kích, bởi vì dùng huyết giới ba người bọn họ thực lực muốn thu thập mình, chỉ sợ sẽ là vận dụng nước phiên cũng chạy không thoát. Phía dưới đến cùng có đồ vật gì đó đâu rồi, cũng là một kiện pháp bảo mảnh vỡ ư, hoặc là nói là một kiện nguyên vẹn hỗn độn pháp bảo. Trần Phong vừa cười vừa nói, ta cũng muốn biết. Huyết Sơn nói xong hóa thành một đạo lưu quang chui vào đại địa. Tiếp được tiểu là từng đợt tiếng oanh minh, đây là cấm chế bị hoành khai thanh âm, trước khi sát phạt chi lực mang cho Trần Phong ảnh hưởng rất lớn, cho nên hiện tại Trần Phong sớm tiểu đã làm xong ứng đối chuẩn bị. Bất quá đợi đến lúc một cỗ mãnh liệt sinh cơ theo sâu trong lòng đất phun phát sau khi đi ra, Trần Phong hay là lộ ra vẻ khiếp sợ. Sinh mệnh chi lực. Trần Phong có chút kinh ngạc, cùng trước khi sát phạt chi lực hoàn toàn bất động, loại này năng lượng tiểu là cường thịnh trở lại liệt đối với tu sĩ cũng chỉ có chỗ tốt. Hơn nữa tại Trần Phong cảm ứng trong loại này năng lượng phẩm chất hoàn toàn không lần tại sinh mệnh chi thụ. Điều này sao có thể đâu? Trần Phong cảm giác có chút khó tin. Trên người mình sinh mệnh chi thụ thế nhưng mà theo hỗn độn sinh ra đời mới bắt đầu đệ nhất hỏa sinh mệnh chi thụ bên trên phân liệt đi ra, tồn tại thời gian có khả năng vượt qua 10 tỷ năm, sinh mệnh chi lực tinh thuần, cổ lão, phẩm chất đều là nhất đỉnh tiêm, cũng có thể nói là sinh mệnh chi lực ngọn nguồn. Trước mắt sinh mệnh năng lượng vậy mà có thể cùng sinh mệnh chi thụ cùng so sánh, chẳng lẽ lại là tánh mạng linh tuyển? Bất quá Trần Phong cũng đã gặp vùng có sinh mạng linh tuyển, cùng trước mắt cảm thụ vẫn còn có chút bất động. Kỳ quái kỳ quái. Trần Phong lắc đầu, nhìn về phía huyết giới, liền phát hiện huyết giới trong mắt hiện lên một tia mừng rỡ, Trần Phong có chút kinh ngạc. Trước khi đạt được cái kia xung phong liều chết sát phạt chi lực một đoạn thân kiếm thời điểm huyết giới cũng không có như vậy kinh hỉ. Chẳng lẽ lúc này đây xuất hiện thứ đồ vật còn muốn vượt qua trước khi thân kiếm, cái kia khối thân kiếm thế nhưng mà hỗn độn pháp bảo mạnh vỡ, như vậy trước mắt thứ đồ vật đấy. Trong nội tâm hiếu kỳ lấy, suy đoán, cứ như vậy chờ lấy, lúc này đây chờ thời gian có chút dài, tựa hồ phía dưới có vô cùng không gian cùng cấm chế. Loại này chờ đợi cảm giác vô cùng nhất gian nan, liền Trần Phong đều có chút lo lắng rồi, may mắn phun dũng mãnh tiến ra sinh mệnh năng lượng càng ngày càng mạnh, rất thích hợp tu luyện, trong khi chờ đợi Trần Phong cũng hấp thu đại lượng năng lượng. Chắc không được huyết văn quỷ đằng không có lấy thứ đồ vật ly khai, nguyên lai cấm chế quá nhiều, không dễ dàng. Trần Phong nhịn không được nói ra. Hơn nữa bảo vật xuất thế, động tĩnh quá lớn, cũng lo lắng đưa tới mặt khác cao thủ nhìn xem. Huyết giới tại vừa nói, phía dưới đến cùng là cái gì đâu rồi, không phải là sinh mệnh nguyên châu a? Trần Phong suy đoán nói. Tiểu là sinh mệnh nguyên châu. Huyết giới vừa cười vừa nói. Cái gì? Làm sao có thể? Thật sự là sinh mệnh nguyên châu, đây chính là hỗn độn cấp pháp bảo, chẳng lẽ phía dưới là một kiện nguyên vẹn hỗn độn cấp pháp bảo? Trần Phong kinh hô. Ha ha, rất nhanh ngươi sẽ biết. Huyết giới thần bí nói. Chẳng lẽ không phải nguyên vẹn? Chứng kiến huyết giới thần sắc, Trần Phong nhịn không được nói ra. Ồ. Sau một lát huyết giới phát ra kinh nghi thanh âm, nụ cười trên mặt biến mất, ngẩng đầu nhìn hướng phương xa. Chẳng lẽ người đến? Trần Phong lập tức phóng xuất ra thần niệm cảm ứng, quả nhiên cảm nhận được hai cỗ cường hành khí tức theo phương hướng bất đồng tại rất nhanh tới gần. Lại là trung cấp thái ớt kim tiên, chậc chậc, lúc này đây đến huyết hải thật sự là trường kiến thức. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, bất quá tại Trần Phong cảm ứng trong người tới cũng không phải quá mạnh mẽ. Đương nhiên, đây là dùng huyết giới bọn hắn vi tham chiếu vật, tự là nếu không cường cũng là trung cấp thái ớt kim tiên, có thể nhẹ nhõm giết chết đại đa số sơ cấp thái ớt kim tiên. Mặc dù chỉ là cảm nhận được đối phương khí tức, nhưng là theo trong hơi thở Trần Phong tiểu phân tích ra không ít thứ đồ vật, nhất là chờ đối phương đi vào chỗ gần về sau Trần Phong càng thêm có thể điều tra đối phương hư thật. Một gã mặc tinh quang trường bào trung niên tu sĩ, người này vẻ mặt ngạo khí, đi vào về sau ánh mắt trắng trợn quét ngang, tùy ý nhìn Trần Phong liếc về sau tiểu đưa ánh mắt đặt ở huyết giới trên người, ánh mắt lộ ra tìm kiếm thần sắc. Ha ha. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, người này trung niên tu sĩ thực lực không được tốt lắm, ánh mắt càng là không tốt, tiếp được có khả năng muốn không may. Ngược lại là một người khác làm cho Trần Phong nhiều đi một tí hứng thú. Một gã đeo kiếm tuổi trẻ tu sĩ, anh tuấn gương mặt đã có một loại tang thương cảm giác, trải qua gian nan vất vả hai mắt, cương châm bình thường trong râu, mặc dù tuổi trẻ, xem so với trung niên nhân kia càng thêm có mị lực. Nhưng mà này còn là một gã thuần túy kiếm tu. Tại Trần Phong xem ra tên kia tràn ngập ngạo khí trung niên tu sĩ không chỉ nói cùng huyết giới bọn hắn so sánh với, tựa là cùng bạo viên huyết thú bọn hắn so sánh với cũng là xa xa không bằng, có thể nói là Trần Phong bái kiến sở hữu trung cấp thái ớt kim tiên trong kế cuối tồn tại, gặp được âm dương thánh giả cùng huyễn ảnh lão ma cũng chỉ có nước bị đập chết, mà ngay cả Trần Phong động dùng pháp bảo cũng có thể đánh chết người này. Đối phương ngạo khí, Trần Phong càng thêm không có đem đối phương để vào mắt, thậm chí đem đối phương trở thành một gã tiên hệ. Đương nhiên, thật muốn nói, có thể tu luyện tới trung cấp thái ớt kim tiên cũng không phải đơn giản thế hệ, bất kể là tâm tính còn nghị lực hay là tu hành điều kiện hoặc là cơ duyên đều vượt qua đại đa số tu sĩ, nếu lúc trước Trần Phong cũng sẽ không tiểu nhìn đối phương, nhưng là thấy thức huyết giới như vậy tồn tại, người này xác thực không coi vào đâu. Ngược lại là tên kia tang thương tuổi trẻ kiếm tu tu vi không tệ, trong cơ thể pháp lực không nói cỡ nào bành trướng, nhưng lại tinh thuần cô đọng, đây mới là cao thủ mới có đủ điều kiện, trọng chất không sức nặng, đương nhiên đây cũng là tương đối mà nói, so sánh với cùng các loại cảnh giới tu sĩ mà nói cái này một thân năng lượng cũng rất khả quan rồi. Âm Dương Thánh Giả một cấp độ tồn tại, có lẽ so Âm Dương Thánh Giả còn muốn kém một chút, nhưng là tại trung cấp thái ớt kim tiên trong coi như là cao thủ, bất quá cùng huyết giới bậc này nhân vật ý nguyên không thể so sánh. Đây là Trần Phong trong lòng đánh giá. Đương nhiên, đây là Trần Phong đối với đối phương nhất trực quan một loại đánh giá, cũng không thể đại biểu toàn bộ, dù sao còn có kinh nghiệm chiến đấu cùng pháp tắc bí thuật, còn có pháp bảo cùng đối thủ mạnh yếu, các loại các phương diện, bất quá có đôi khi thông qua tính mạng đối phương tràn đầy trình độ để phán đoán một người có đôi khi sai số cũng sẽ không quá lớn. Người là người nào? Tại Trần Phong quan sát hai người thời điểm, tên kia trung niên tu sĩ bỗng nhiên đối với huyết giới mở miệng, hơn nữa ngữ khí bất thiện, tựa hồ người trong thành tại quát lớn một gã hai lúa. Thấy như vậy một màn, Trần Phong thiếu chút nữa cười ra tiếng, cái này cũng quá khôi hài rồi. Trần Phong suy tính trước khi nghĩ cách, cảm giác người này hẳn là kẻ đần. Một cái có thể tu luyện tới thái ớt kim tiên kẻ đần. Người này khẳng định không có nhìn ra huyết giới hư thật, đã thấy không rõ đối phương hư thật còn như vậy không khách khí, cái kia không phải người ngu là cái gì? Huyết giới. Huyết giới châu châu lông mày, nhưng mới lên tiếng nói, ngược lại là tên kia tuổi trẻ kiếm tu lông mi chớp chớp, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Một màn này bị Trần Phong bắt đã đến, ám đạo người này có khả năng nghe nói qua huyết giới danh hiệu, bất quá người này trung niên tu sĩ tựa hồ cũng là tại trong biển máu pha trộn tu sĩ, nghĩ đến cũng có thể nghe nói qua huyết giới danh hiệu a. Huyết giới, chưa nghe nói qua, ngươi ở nơi này làm cái gì, phía dưới này có đồ vật gì đó? Trung niên tu sĩ không khách khí nói, Trần Phong trợn mắt há hốc mồm, xem ra thằng này hẳn là cũng giống như mình, cũng là bên ngoài mới tới, chưa từng nghe qua huyết giới danh hiệu, không biết huyết giới lợi hại. Trần Phong cũng là cười thầm, nghĩ thầm may mắn huyết giới tính tình tốt, nếu đổi thành huyết sơn ở chỗ này chỉ sợ đã một cái tát chụp chết người này rồi. Huyết giới lại lần nữa nhăn nhíu mày, không có trả lời, dùng huyết giới thực lực thân phận có thể cùng người này lời nói đã là rất nghệ tình rồi, đối mặt tiếp được không khách khí vênh mặt hất hàm sai khiến huyết giới đã có chút không kiên nhẫn được nữa, đã suy nghĩ có phải hay không một cái tát chịu phi đối phương rồi. Ngươi không nghe thấy của ta lời nói ấy ư, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Chứng kiến huyết giới không có trả lời, trung niên tu sĩ trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, có chút âm trầm nói, khẩu khí càng thêm bất tiện. Vị đạo hữu này. Lúc này thời điểm Trần Phong cười mở miệng, bởi vì Trần Phong thật sự sắp nhịn không được bật cười. Quy 1 chương 1919, sinh mệnh Nguyên Châu. Đạo hữu, thử, nho nhỏ nửa bước thái ớt kim tiên cũng dám xưng hô ta là đạo hữu, ngươi là cái đó cái thế lực đi ra, ngươi sư môn sẽ không có đã dạy ngươi lễ nghi à? Trung niên tu sĩ khinh thường nhìn Trần Phong liếc, cảm giác cùng Trần Phong nói chuyện có chút mất mặt. Tại hạ một kẻ tán tu, chưa thấy qua bao nhiêu thế mặt, ngược lại là muốn thỉnh giáo thoáng một phát tiền bối. Trần Phong nhịn cười nghiêm trang nói. Chứng kiến Trần Phong giả vờ giả vị huyết giới trong mắt nhịn không được lộ ra mỉm cười, bất quá càng nhiều nữa vẫn là đem chú ý lực đặt ở dưới mặt đất, bởi vì này thời điểm sinh mệnh chi lực đang tại kịch liệt tăng lên, xem ra phía dưới thứ đồ vật sắp đi ra. Ngược lại là có chút lễ phép, ngươi muốn hỏi điều gì, ta ngược lại là có thể thay ngươi giải đáp một chút. Trung niên tu sĩ nạo nghễ nói ra. Không ngừng tiền bối tôn tính đại danh, từ đâu tới đây, cũng tốt để cho ta cái này ở nông thôn tiểu tử chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng. Trần Phong chăm chú hỏi. Nghe được Trần Phong nói như vậy, tên kia tuổi trẻ kiếm tu ngược lại là lộ ra cổ quái thần sắc. Trung niên tu sĩ cũng là có chút ít đắc ý, có chút cao ngạo nói, tính toán tiểu tử ngươi thật tinh mắt, bản tôn đến từ Tinh Nguyệt Liên Minh, là trong liên minh tám đại trưởng lão một trong, ngươi có thể xưng hô ta Huyễn Tinh tôn người. Nguyên lai tiền bối đến từ Tinh Nguyệt Liên Minh, thật sự là thất kính thất kính. Trần Phong vội vàng nói, trên mặt đều là kính ngưỡng chi sắc. Bất quá Trần Phong trong nội tâm thì là suy tư, không nghĩ tới cái này trung niên tu sĩ vậy mà cùng trước khi Tinh Nguyệt sứ giả đến từ một chỗ. Tinh Nguyệt Liên Minh, thế lực vậy mà lớn như vậy ư? Liền trong đó một gã trưởng lão đều là trung cấp thái ớt kim tiên, trước khi Tinh Nguyệt sứ giả cũng là trung cấp thái ớt kim tiên. Trừ lần đó ra khẳng định còn có lực lượng khác, chắc không được trước khi Tinh Nguyệt sứ giả hai người dám cùng huyết giới bọn hắn đối nghịch. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, ta nhìn ngươi tên tiểu tử này coi như không tệ, ta có thể dẫn dắt ngươi gia nhập Tinh Nguyệt liên minh, đã có hậu trường về sau ngươi có thể tại trong biển máu đi ngang rồi. Huyễn Tinh tôn người nhàn nhạt nói ra, đa tạ tiền bối nâng đỡ, không biết ta tiến vào Tinh Nguyệt liên minh về sau có thể đạt được chức vị gì, nếu cũng có thể lên làm trưởng lão thì tốt rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, làm cản, vốn nói rất hay tốt, nhưng là Huyễn Tinh tôn người lại bỗng nhiên đột nhiên biến sắc, ngươi cho rằng trưởng lão là ai cũng có thể đương ấy ư? Không chỉ nói ngươi bây giờ chỉ là nửa bước thái ớt kim tiên, tựa là chân chính tiến giai trung cấp thái ớt chi cảnh chỉ sợ cũng không được, hiện tại người trẻ tuổi thật sự là không biết đạo thiên cao điểm dày. Huyễn Tinh tôn người cười lạnh nói, thỉnh tiên bối chỉ điểm. Trần Phong vội vàng nói, làm Tinh Nguyệt liên minh trưởng lão không chỉ có thực lực xuất chúng, còn muốn làm ra cực lớn công hiến, ngươi bây giờ còn không có nhập môn, thực lực cũng không đủ, trưởng lão vị trí ngươi cũng đừng nghĩ rồi. Huyễn Tinh tôn người lắc đầu nói ra, như vậy sứ giả đâu rồi, ta nghe nói Tinh Nguyệt trong liên minh có Tinh Nguyệt sứ giả, cái này cũng là phong cách, ta có thể hay không cũng trở thành Tinh Nguyệt sứ giả? Trần Phong hỏi tiếp. Ai biết Huyễn Tinh tôn người y nguyên lắc đầu, cũng không được, muốn trở thành Tinh Nguyệt sứ giả thấp nhất cũng muốn thái ớt kim tiên chi cảnh, ngươi còn phải lại tu luyện một thời gian ngắn, bất quá ngươi là ta dẫn dắt đi vào người, có thể nhận mệnh ngươi vi chấp sự, cũng có thể tọa trấn một phương rồi, về sau hảo hảo làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chấp sự a, quá thấp a. Trần Phong có chút không vừa ý nói. Hừ, không biết đạo thiên cao điểm dày tiểu tử, ngươi dùng vi chúng ta Tinh Nguyệt liên minh là tốt như vậy tiến. Huyễn Tinh tôn người thần sắc lãnh đạm, còn muốn nói cái gì đó, cũng cảm giác dưới mặt đất truyền đến từng đợt tiếng oanh minh, từng khối tàn phá mảnh vỡ thứ đồ tầm thường phun dũng mãnh thể đến ra. Huyễn Tinh tôn người thò tay một chảo thì có một ít mảnh vỡ rơi trong tay, sau đó Huyễn Tinh tôn người tiểu kinh hô, tánh mạng mảnh vỡ, cái này dĩ nhiên là tánh mạng mảnh vỡ, phía dưới rốt cuộc là cái gì bảo vật, chẳng lẽ lại là sinh mệnh nguyên châu, đây chính là hỗn độn pháp bảo à? Mà ngay cả tên kia tuổi trẻ kiếm tu cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, tựa hồ cũng thật không ngờ ở chỗ này gặp được loại này bảo vật. Trần Phong ánh mắt lóe lên, âm thầm kinh ngạc, không có nghĩ tới tên này đoán chuẩn như vậy. Trần Phong cũng là thò tay một chảo, mấy chục khối mảnh vỡ đã rơi vào Trần Phong trong tay, kỳ thật những mảnh vỡ này đều là thuần túy năng lượng ngưng kết mà thành. Đã đến Trần Phong trong tay về sau rất nhanh tiểu hóa khai sau đó bị hấp thu mất. Tiểu huynh đệ, người này một mực đều tại giả ngu, kỳ thật có chút thực lực. Lúc này thời điểm Trần Phong nhận được huyết giới truyền âm, có thể làm cho huyết giới nói như vậy, đã chứng minh đối phương cường đại. Trần Phong biểu hiện ra không có dị trạng, nhưng lại âm thầm đáp lại, ta cũng đã nhìn ra, người này thực lực chân chính có lẽ so bạo viên huyết thú còn mạnh hơn một ít, như vậy giấu giếm thực lực của mình nhất định là nghĩ đến đột nhiên ra tay, không qua đối phương không có nghe nói huyết giới cái tên này ta muốn cũng là ngụy trang. Ha ha, tinh nguyệt trong liên minh cao tầng, cái đó một cái chưa từng nghe qua tên của ta, thằng này cũng dám ở trước mặt ta giả ngây giả dại, thật sự là chán sống, nếu không phải muốn xem nhìn đối phương biểu diễn, ta hiện tại muốn ra tay giết mất hắn. Huyết giới lạnh lùng nói ra. Tinh nguyệt liên minh cái này cái tổ chức rất cường sao? Trần Phong tò mò hỏi. Được cho một cỗ không nhỏ thế lực rồi, trong đó người mạnh nhất là cao cấp thái ớt kim tiền, liên minh do bản thổ tu sĩ cùng từ bên ngoài đến tu sĩ tạo thành, nhân viên rất tạp, bất quá hấp thu tiêu chuẩn rất cao, xác thực có 8 gã trưởng lão, hơn nữa mỗi một gã trưởng lão cũng không phải đơn giản thế hệ, cái này huyễn tinh tôn người ta cũng hiểu rõ một ít, tại 8 đại trưởng lão trong tính toán là trung đẳng địa vị. Huyết giới lại lần nữa nói ra. Cùng huyết đồng nhất tộc so sánh với đấy. Trần Phong lại lần nữa hỏi. Không thể so sánh, tinh nguyệt liên minh mặc dù không tệ, cũng không quá đáng là thành lập không có bao lâu mới phát thế lực, không có chính mình truyền thừa, làm sao có thể cùng huyết đồng nhất tộc cái này truyền thừa trăm triệu năm uy tín lâu năm chủng tộc so sánh với đấy. Huyết giới rất dứt khoát nói. Huyết đồng nhất tộc mạnh như vậy sao? Trần Phong có chút kinh ngạc. Ra qua đại la kim tiên chủng tộc đương nhiên cường đại, bất quá ta nghe nói huyết đồng nhất tộc những năm này một mực tại xâm lấn chư thiên giới, chỉ có điều lại không có chiếm được cái gì tiện nghi. Huyết giới nói xong nhìn về phía Trần Phong. Chư thiên 24 giới, mỗi một nhà đều đại biểu cho một loại nghịch thiên chủng tộc, bàn về thực lực không lần tại huyết đồng nhất tộc, đồng dạng cũng có đại la kim tiên tọa trấn. Song phương tranh đấu tự nhiên sẽ không như vậy chấm dứt. Trần Phong vừa cười vừa nói, điều này cũng đúng. Ta thế nhưng mà nghe nói chư thiên giới có rất nhiều cao thủ, ngoại trừ chư thiên giới bên ngoài còn có vô số thiên vực, ngược lại là muốn ra đi xem một chút. Huyết giới có chút hướng tới nói, đạo huynh không có ly khai qua cái này phiến hỗn độn không gian à? Trần Phong ngược lại là có chút kinh ngạc rồi, như hỏa thần thu ly thánh quân như vậy tu sĩ đều đi mặt khác thiên vực lưu lạc qua, huyết giới là cao thủ lợi hại hơn, chẳng lẽ lại một mực không có đi ra ngoài qua? Kỳ thật ta một mực không có ly khai qua huyết hải. Huyết giới nhàn nhạt nói ra. Trần Phong ngạc nhiên, không nghĩ tới còn có loại sự tình này, bất quá nghĩ đến là có nguyên nhân. Hai người âm thầm trao đổi lấy, biểu hiện ra cũng tại hấp thu bay lên đến tánh mạng mảnh vỡ, mặc dù không nhiều lắm, nhưng đối với Trần Phong mà nói cũng so ra mà vượt một hai điều tràn ngập sinh cơ cỡ lớn linh mạch. Hơn nữa phẩm chất rất cao, phi thường thích hợp chính mình tu luyện. Một cái hình tứ phương kết giới chậm rãi từ dưới đất tung bay đi ra, tản ra chướng mắt huyết quang, lại che không lấn át được trong đó nồng đậm sinh mệnh chi lực. Huyết hồn cùng huyết sơn tiểu đứng tại kết giới hai đầu, liên thủ phong ấn lấy trong đó thứ đồ vật. Trần Phong ánh mắt lóe lên, tiêu chứng kiến một quả thanh sắc hạt châu tại trong kết giới không ngừng va đập vào, tản mát ra không lần tại sinh mệnh chi thụ đậm đặc sinh cơ. Hạt châu này, Trần Phong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, cái quả hạt châu này quả thật không tệ, ẩn chứa hoàn toàn chính xác thực là xưa nhất bổn nguyên sinh mệnh chi lực, bất quá muốn nói là hỗn độn pháp bảo, lại có chút không giống. Xác thực có hỗn độn khí tức, bất quá có nhược à, xa xa so ra kém ta đã thấy những thứ khác hỗn độn pháp bảo, chẳng lẽ lại là lực lượng không có chính thức phóng xuất ra. Trần Phong trong nội tâm suy đoán. Sinh mệnh nguyên châu, hỗn độn pháp bảo. Trần Phong cùng huyết giới tương đối chấn định, nhưng là về sau Huyễn Tinh Tôn người lại hai mắt sáng ngời, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, rất nhanh kinh hỉ lại biến thành tham lam, mà ngay cả tên kia tuổi trẻ kiếm tu cũng kích động. Thứ đồ vật là chúng ta Tinh Nguyệt Liên Minh. Có ý tứ chính là Huyễn Tinh Tôn người vậy mà bỗng nhiên bạo lên, trực tiếp đối với tứ phương kết giới chụp tới, tựa hồ không có đem ở đây tất cả mọi người để vào mắt. Muốn chết. Một mực rất yên tĩnh huyết giới rốt cục bạo nộ rồi, trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, ánh mắt lóe lên, thì có hai bó thần quang đối với Huyễn Tinh Tôn người quét ngang qua. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến Huyễn Tinh Tôn người trước mặt, huyết giới công kích rất cường. Trước khi giao thủ có thể tại bạo viên huyết thú trên người bọn họ lưu lại một cái lỗ máu, Huyễn Tinh Tôn người mặc dù xem có chút che giấu, nhưng cũng không dám bị trực tiếp đánh trúng. Bất quá làm cho Trần Phong nghi hoặc chính là đối mặt huyết giới công kích Huyễn Tinh Tôn người không có trốn tránh, y nguyên xông về phía trước đi, tựa hồ không có phát giác được công kích. Sau đó khẽ con huyết sắc tàn nguyệt bỗng nhiên xuất hiện, vừa vặn chặn thần quang trùng kích. Song phương phát sinh va chạm, sinh ra năng lượng làm cho không gian chấn động, gợn sóng bên trong một gã mặc tinh thần vũ y xinh đẹp nữ tu đi ra. Dáng người thon dài đường cong khoa trương, phong tư chất tuyệt, màu da trắng nõn, nhất cử nhất động tràn đầy một loại trong trẻo nhưng lạnh lùng ngượng ngạo hấp dẫn, hai mắt nhìn quanh sinh huy, chiếu sáng bốn phía không gian. Đây là người tại dung mạo hòa khí chất bên trên đều không thua tại hỏa thần cùng thu ly thánh quân mỹ nữ, là trọng yếu hơn là nàng này rất cường đại, có thể ngăn trở huyết giới công kích, hơn nữa một mực tiềm phục tại âm thầm không có bị phát hiện, đã đủ để khiến Trần Phong cảm thấy chấn kinh rồi. Bất quá vẻ khiếp sợ rất nhanh tiêu biến mất, Trần Phong khôi phục bình tĩnh, bắt đầu nhìn thẳng vào thực lực của đối phương. Tại Trần Phong xem ra người này nữ tu thực lực tự nhiên là rất cường, nhưng là cùng huyết giới so còn có thể chênh lệch đi một tí, bất quá nhưng có thể giao thủ. Hơn nữa, hiện tại đối phương đã xuất hiện hai người, ai biết còn có hay không cao thủ giấu ở âm thầm. Nghĩ vậy Trần Phong thi triển thấy rõ chi thuật bắt đầu xung quét ngang, mặc dù không có phát giác được dị thường, lại cảm nhận được xa xa lại lần nữa có tu sĩ đang ép gần. Bảo vật xuất thế, quả nhiên đưa tới phần đông cao thủ nhìn trộm, không biết huyết giới có thể hay không chấn trụ cục diện. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, cũng đã làm xong ra tay chuẩn bị, bất kể thế nào nói Trần Phong hiện tại cùng huyết giới bọn họ là một phương, không nói có hay không giao tình. Nhưng là huyết giới bọn hắn cho thứ đồ vật cũng làm cho Trần Phong không thể khoanh tay đứng nhìn. Cho nên Trần Phong thần niệm khẽ động, khí cơ âm thầm đã tập trung vào tên kia tuổi trẻ kiếm tu, chỉ cần đối với phản có dị động Trần Phong lập tức tiểu sẽ ra tay. Bị người tập trung người này kiếm tu đương nhiên sẽ không cảm ứng không đến, trong mắt xem dạng Trần Phong, lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá lại cũng không có cử động. Oeng! Huyết quang trùng thiên, Huyễn Tinh Tôn người cùng huyết sơn lẫn nhau liều mạng một cái, năng lượng cường đại nhấp nhô, song phương vậy mà thế lực ngang nhau. Trần Phong có chút kinh ngạc, mặc dù nói huyết sơn vi kết giới nguyên nhân không có phát huy ra thực lực chân chính, nhưng là huyễn tinh tôn người tu vi hay là vượt ra khỏi Trần Phong dự kiến. Thằng này từ vừa mới bắt đầu ngay tại giả ngu, càng là cùng Trần Phong hầu ngôn loạn ngữ một phen, đem mình ngụy trang thành một gã không biết đạo thiên cao điểm dày không nhập lưu tu sĩ, ai ngờ đạo chân chính thực lực vậy mà mạnh như vậy. Bất quá mặc dù rất cường, nhưng cũng có thể tiếp nhận, Trần Phong để ý chính là đối phương hiện tại bạo phát đi ra là không là thực lực chân chính đấy. Một kích không có thành công, huyễn tinh tôn người lại ra tay nữa, mục tiêu vẫn là trong kết giới sinh mệnh nguyên châu, hơn nữa nhìn bộ dáng tiểu là tự mình không chiếm được cũng muốn phá vỡ trước mắt kết giới. Các ngươi tinh nguyệt liên minh lúc nào trở nên lá gan lớn như vậy rồi, dám theo chúng ta trong tay giật đồ rồi. Huyết giới nhàn nhạt nói ra, trong mắt sát cơ rốt cuộc giấu không lấn át được, lúc này thời điểm huyết giới bắt đầu trở nên nguy hiểm, thật giống như một mực hung thú thức tỉnh lại, liền Trần Phong đều cảm nhận được tâm linh thánh rung động, vì vậy lại nhìn về phía tên kia nữ tu, nghĩ thầm như thế kiểu mỹ nữ tu chắc chắn sẽ không là huyết giới đối thủ, chẳng lẽ nói chỉ là cho huyễn tinh tôn người tranh thủ thời gian a, cứ như vậy có tự tin có thể ngăn trở huyết giới, hay là nói căn bản là yên. Tâm có chỗ dựa chắc, còn có mặt khác cao thủ sắp sửa đổi tới. Nghĩ vậy Trần Phong thần niệm lại lần nữa hướng bốn phía quét ngang đi ra ngoài. Thứ tốt mỗi người đều mơ tưởng, chúng ta Tinh Nguyệt Liên Minh tại huyết hải cũng tồn tại thật lâu, chẳng lẽ lại cường ít đồ đều không được. Nữ tu nhàn nhạt nói ra, thần sắc bình tĩnh, xem đã dậy chưa đem huyết giới uy hiếp để vào mắt. Nói cũng đúng, chúng ta mấy huynh đệ như thế nào so ra mà vượt các ngươi loại này quái vật khổng lồ, bất quá muốn cùng chúng ta giật đồ muốn làm chết tử tế vong chuẩn bị. Huyết giới chào phúng nói, vừa dứt lời tiểu biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc đã đến nữ tu trước mặt, sau đó tiểu làm một chỉ cực lớn nắm đấm vênh kích đi ra ngoài. Lúc này thời điểm bất kể là Trần Phong hay là cách đó không xa tuổi trẻ kiếm tu, hai mắt đều bị cái này chỉ nắm đấm nhét đầy rồi, tựa hồ là đối với mình công kích tới bình thường, áp lực cường đại làm cho hai người nhịn không được thân hình chấn động. Mà ngay cả giao thủ huyết sơn cùng huyễn tinh tôn người đều nhận lấy ảnh hưởng, như vậy đứng núi chịu sào nữ tu cho gặp áp lực có thể nghĩ. Quả nhiên, nữ tu trong mắt hiện lên vẻ mặt nghiêm trọng, dị vãng cũng chỉ là nghe nói qua huyết giới uy danh, nhưng là dù sao đối với thực lực của mình có rất cường đại tin tưởng, tại nữ tu nghĩ đến huyết giới cường đại khẳng định có khoa trương thành phần, chính mình có lẽ không là đối thủ, nhưng nhất định có thể giao thủ. Nhưng là lúc này huyết giới vừa ra tay người này, nữ tu mới biết được chính mình ý nghĩ trước kia là sai lầm, huyết giới chỉ là một quyền, nữ tu đã biết rõ chính mình hoàn toàn không là đối thủ, cùng đối phương chênh lệch quá xa. Huyết giới một quyền này dẫn động đại đạo cộng minh, hoàn toàn vô số thương mang thành hạn chế, tựa hồ huyết giới mới là tại đây thiên địa chúa tể, là chủ nhân nơi này, hết thể ở chỗ này tu sĩ đều muốn thần phục. Tâm thần bị chấn động, vốn có thể phát huy ra 10 thành lực lượng cũng chỉ có thể phát ra 8 thành, hơn nữa tại loại công kích này phía dưới trốn đều trốn không thoát, chỉ có liều mạng. Liều mạng lời nói tu vi nhược khẳng định chịu thiệt, người này nữ tu mặc dù tự cao rất cao minh, làm sao có thể cùng thành danh đã lâu huyết giới so sánh với. Vâng. Vì vậy nữ tu cũng tuôn ra đến lực lượng cường đại, một vòng huyết nguyệt xuất hiện tại trước mặt, từng vòng huyết sắc ánh sáng chói lọi tại lưu chuyển lên, màu đỏ tươi coi như có máu tươi chảy xuôi đi ra. Nữ tu sở hữu lực lượng đều quán thâu tại huyết nguyệt bên trong, không nghĩ tới chiếm cứ thượng phòng, chỉ muốn có thể đỡ được một kích này là được. Vâng. Sau đó toàn bộ thế giới đều coi như rách nát rồi, toàn bộ thương mang thành cũng đi theo rung động lắc lư lắc lư. Trong mơ hồ Trần Phong tựa hồ nghe đã đến huyết hải ở chỗ sâu trong truyền lại đi ra sinh động sôi trào ý niệm, cái này một cô ý niệm cùng huyết giới tương liên, tựa hồ huyết giới tựu là huyết hải ý chí. Trần Phong hoảng sợ, ám đạo huyết giới bản thể rốt cuộc là cái gì? Lại nhìn tên kia nữ tu, tại huyết giới một quyển phía dưới huyết nguyệt bị đánh nát, cả người hóa thành một mảnh mịt mờ ánh trăng hướng xa xa bỏ chạy. Trần Phong có chút kinh ngạc, mặc dù nữ tu bị trọng thương, nhưng là có thể ở huyết giới công kích phía dưới chạy ra một mạng đã chứng minh thực lực, vừa rồi huyết giới một kích kia hóa thành chính mình, chỉ sợ cũng là thân thể lọt vào nghiêm trọng bị thương. Một quyền đánh lui nữ tu về sau huyết giới phóng ra một bước, lại là một quyền đối với huyễn tinh tôn người hành kích qua đi. Trong lúc này tựa hồ không có một tia dừng lại cùng không hài hòa, khí tức hòa hợp, không có một điểm bất hoàn mỹ. Đang tại cùng huyết sơn giao thủ huyễn tinh tôn người trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, thế mới biết huyết giới thực lực quả nhiên như theo như đồn đãi mạnh mẽ như vậy, không phải hư danh nói chơi, không phải Nguyệt Vũ Thánh Quân không đủ cường, là huyết giới quá mạnh mẽ. Nguyệt Vũ Thánh Quân cùng chính mình đều là Tinh Nguyệt Liên Minh 8 đại trưởng lão, đều bị một quyền đánh phi, như vậy chính mình khẳng định cũng ngăn cản không nổi. Nghĩ vậy khí thế bản năng tiểu yếu đi, tinh quang thời gian lập loè vậy mà muốn chạy trốn. Bất quá huyết sơn cười hắc hắc, vậy mà theo kết giới một bên đi ra, thân thể cao lớn mạnh mà va chạm, chặn huyễn tinh tôn người ly khai đường đi. Liều mạng. Huyễn tinh tôn người cắn răng một cái mãnh liệt xoay người, cũng là một quyền đối với huyết giới công kích vành kích tới, xem bộ dáng là muốn phải liều mạng rồi. Chậc chậc. Lão già này che giấu vô cùng sâu à, bất quá vẫn là đem đối phương muốn rất đơn giản, lúc này đây không chết cũng muốn lộ ra. Trần Phong vừa cười vừa nói. Vâng. Huyễn tinh tôn người dốc sức liều mạng cũng không có tránh được trọng thương kết cục, tại huyết sơn cùng huyết giới song đả kích nặng phía dưới cả người trở nên chia năm xẻ bảy, hóa thành từng khỏa đại tinh hướng bốn phía trốn chạy để khỏi chết. Kỳ thật tại Trần Phong xem ra người này đến từ Tinh Nguyệt Liên Minh trưởng lão đã rất lợi hại rồi, trước khi huyết giới huyết sơn hai người đối mặt 6 gã trung cấp thái ớt kim tiên đều đem đối phương giết chạy trốn tứ phía, hiện tại huyễn tinh tôn người tại hai người liên thủ đều không có vấn lạc, đã nói rõ cường hãn thực lực. Bất quá một lần không chết, không có nghĩa là có thể chạy đi, tiêu chứng kiến huyết hồng sắc kết giới bỗng nhiên bao phủ tứ phương, chạy thuộc mạng đại tinh đụng ở phía trên lập tức tiểu bắn trở lại. A. Huyễn tinh tôn người rốt cục bắt đầu sợ hãi rồi, nếu phá không khai kết giới, như vậy chính mình thật sự chết chắc rồi. Lúc này thời điểm huyễn tinh tôn người thậm chí bắt đầu đoán trách Nguyệt Vũ Thánh Quân đi quá sớm, bằng không thì cũng có thể giúp mình thoáng một phát. Bất kể thế nào nói trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn, vì vậy thất lạc đại tinh bắt đầu đốt đốt, không ngừng đụng chạm lấy kết giới. Những này đại tinh đều là huyễn tinh tôn người bổn mạng thần hồn biến thành, mỗi một khỏa đại tinh bên trong đều dung hợp một ít kỳ lạ tinh thần, cho nên ẩn chứa lực lượng tự nhiên rất cường. Hơn nữa thiêu đốt bổn nguyên, vài cái va chạm kết giới tựu xuất hiện vết dạng. Chỉ có điều huyết giới thi triển kết giới cũng không phải là bình thường kết giới, chỉ là huyết giới bản lĩnh xuất chúng, tiêu chứng kiến huyết quang lập lòe, kết giới bên trên vết rạn lập tức biến mất. Có lẽ Huyền Tinh Tôn người có thể lao ra, nhưng là huyết sơn sẽ không cho hắn thời gian, tiêu chứng kiến thần sơn mạnh mà va chạm, một khỏa cỡ lớn liền biến thành nát bấy, sở hữu mảnh vụn đều bị thần sơn hấp dẫn, liền trong đó thần hồn chi lực đều bị phai mờ. Chỉ cần huyết sơn đem những này đại tinh từng cái ăn tươi, như vậy Huyền Tinh Tôn người tiểu xong đời. Thằng này đã xong. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Vậy cũng không nhất định. Một bên tuổi trẻ kiếm tu bỗng nhiên nói ra. A. Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Chẳng lẽ ngươi muốn ra tay? Trần Phong cười hỏi, âm thầm phòng bị lấy, chỉ cần đối phương có dị tượng Trần Phong lập tức tiểu sẽ ra tay, người này tuổi trẻ kiếm tu mặc dù rất lợi hại, nhưng là Trần Phong hoàn toàn có thể làm. Những người khác sẽ ra tay. Tuổi trẻ kiếm tu nhàn nhạt nói ra. Trần Phong biến sắc, tiêu chứng kiến Mãn Thiên Tinh Thần đối với huyết sắc kết giới trấn áp tới, đây rõ ràng là một kiện rất lợi hại tinh không pháp bảo, cùng Trần Phong thu hồi tinh không trận đồ có chút cùng loại, chỉ là trước mắt rõ ràng cho thấy có cao thủ đang âm thầm ra tay, cho nên uy năng rất lớn, tiểu thật giống một mặt cổ lão tinh vực đã trấn áp xuống. 33333 33333. Huyết sắc kết giới lại lần nữa xuất hiện rậm rạp chẳng trị khe hở, chỉ nghe bành một tiếng nổ vang, một quả đại tinh rốt cục vào ra. Lúc này thời điểm lại có một quả đại tinh bị huyết sơn đánh nát. Mãn Thiên Tinh Thần lập lòe càng thêm lợi hại, huyết sắc kết giới rốt cục hoàn toàn nghiền nát, sở hữu đại tinh đều liền xông ra ngoài. Cho ta đi ra. Kết giới nghiền nát, huyết giới thân hình mở ra, cả người đều giống như cao lớn vài vòng, sau đó thò tay đối với Mãn Thiên Tinh Thần chụp tới. Bành, bành, bành, bành. Tiêu thật giống cổ lão thần ma vọt vào trong tinh không quấy rối, từng quả tinh thần không ngừng nghiền nát lấy, nhưng là âm thầm chi nhân nhưng như cũng không có lộ diện. Vốn Trần Phong đang nghĩ ngợi muốn hay không ra tay, tiêu chứng kiến một quả đại tinh vừa vặn đối với mình vọt tới, hơn nữa cái này quả đại tinh rõ ràng ẩn chứa mãnh liệt sát nghiệm. Tiểu tử, đi chết đi. Một cỗ rất mạnh thần hồn sát nghiệm đối với Trần Phong trùng kích tới. Trần Phong cảm giác có chút buồn cười, thằng này không muốn lấy trốn chạy để khỏi chết, lại bỗng nhiên đối với tự mình ra tay, quan trọng nhất là đối phương tựa hồ thật sự đem mình làm không đáng giá nhắc tới nho nhỏ nửa bước kim tiên rồi, có lẽ tại Huyền Tinh Tôn người xem ra chính mình như vậy tu sĩ phất tay có thể bị giết chết ta. Ta có thể nhìn ra thực lực chân chính của ngươi, ngươi lại không có nhìn ra lai lịch của ta, có lẽ là khinh thường a, cho nên phán đoán sai lầm, có đôi khi hội mang đến rất nghiêm trọng hậu quả. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, mặc cho đối phương thần hồn sát nghiệm trùng kích thần hồn của mình, nhưng là Trần Phong lù lù bất động, sắc mặt bình tĩnh, chỉ có khóe miệng lộ ra một tia trào phúng dáng tươi cười. Chứng kiến Trần Phong dáng tươi cười về sau Huyền Tinh Tôn người tựu là có ngốc cũng biết sự tình có chút không đúng, bất quá cái này lúc sau đã chậm, không đợi Huyền Tinh Tôn người làm ra phản ứng gì tựu chứng kiến Trần Phong trực tiếp giơ ra bàn tay lớn chỉ là một chảo sẽ đem cái này khỏa đại tinh nắm trong tay. Không đợi đối phương giãy giụa, Trần Phong trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy đem đại tinh nuốt hết, vòng xoáy biến mất về sau Trần Phong cười hắc hắc, thân hình nhoáng một cái lại đến mặt khác một khỏa đại tinh trước mặt. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Trần Phong hai mắt lập lòe, thi triển ra không gian trói buộc chi thuật, đang tại chạy thuộc mạng cỡ lớn lập tức bị khốn trụ rồi, sau đó Trần Phong lập lại chiêu cũ, vẫn là thò tay bắt lấy đại tinh thu. Không, chỉ là lúc này đây Huyền Tinh Tôn người còn kịp phát ra hét thảm một tiếng. Sau đó Trần Phong ánh mắt lại nhìn về phía một viên khác đại tinh, cái này khỏa đại tinh đã chạy ra rất xa, nhưng là tại Trần Phong trong ánh mắt ý nguyên trở nên chậm chạp, Trần Phong cất bước tiến lên, ý định đem cái này khỏa đại tinh cũng thu. Quy 1 chương 1920, luận bàn. Mắt thấy Trần Phong xuề bàn tay ra phải bắt đến lớn tinh, đã có hai cây mũi tên nhọn đột nhiên phá vỡ không gian đối với Trần Phong kích xạ mà đến. Cái này hai cây mũi tên nhọn là do tinh thần chi lực ngưng tụ thành, hào quang lừng lánh, tốc độ cực nhanh, lập tức đã đến Trần Phong trước mặt. Trần Phong bất đắc dĩ, vươn đi ra bàn tay buông tha cho đại tinh, đối với mũi tên nhọn chụp tới. Xuy xuy. Cái này hai cây mũi tên nhọn uy lực rất mạnh, tại Trần Phong trong tay mạnh mà nổ tung, lại đem Trần Phong bàn tay tạc huyết nhục mơ hồ, tiểu cái này một chỉ hoãn cái kia khỏa đại tinh lập tức lao ra biến mất vô tung, cùng một chỗ đào tẩu còn có mặt khác mấy khỏa đại tinh. Bất quá Trần Phong thu hai khỏa, huyết sơn đánh nát ba khỏa, Huyền Tinh Tôn người lúc này đây cũng là thương thế rất nặng, không biết lúc nào có thể khôi phục tới. Chứng kiến Trần Phong đống nhiên ra tay, tên kia tuổi trẻ kiếm tu cũng là trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, có thể nói người này cũng là có chút tự ngạo, có rất ít người có thể bị chính mình nhìn ở trong mắt, tự là một ít cường đại lao quái vật tại kiếm tu xem ra cũng là đối phương thời gian tu luyện trường nguyên nhân, chính mình sớm muộn gì có thể vượt qua đi, nhưng nhìn đến Trần Phong thi triển đi ra thủ đoạn về sau mà bắt đầu âm thầm chấn kinh rồi. Bởi vì tuổi trẻ kiếm tu cảm giác Trần Phong thực lực không chút nào hạ với mình, quan trọng nhất là Trần Phong vẫn chỉ là nửa bước thái ớt kim tiên, tuổi trẻ kiếm tu nghĩ mới phát hiện mình chưa từng có bái kiến nhân vật lợi hại như thế. Không khỏi đối với Trần Phong càng thêm coi trọng. Bị tinh thần mũi tên dài kích thương làm cho Trần Phong có chút tức giận, hai mắt thần quang như điện mạnh mà bắn ra không trung, rất nhanh tựu bắt đã đến một cỗ cường đại khí tức. Chỉ có điều không đợi Trần Phong ra tay lại có ba căn mũi tên nhọn xé mở không gian đối với Trần Phong kích xạ tới. Hơn nữa cái này ba căn mũi tên nhọn tại công kích trong quá trình lại vẫn phong tỏa Trần Phong bốn phía không gian, hơn nữa tốc độ cực nhanh, cho nên Trần Phong cũng cảm nhận được một tia nguy cơ. Mà ngay cả tên kia tuổi trẻ kiếm tu cũng là âm thầm đề phòng, nói loại công kích này thủ đoạn là khó khăn nhất ứng phó, chỉ cần kéo ra khoảng cách, đối phương có thể dựa vào cường đại công kích đem đối thủ bắn chết. Tiểu xem người này như thế nào ứng phó. Tuổi trẻ kiếm tu lui về phía sau vài bước, thầm suy nghĩ lấy, nhìn về phía Trần Phong. Ai biết Trần Phong bỗng nhiên tiểu biến mất ngay tại chỗ, liền khí tức đều biến mất, làm cho ba căn mũi tên nhọn rốt cuộc bắt không đến Trần Phong khí tức. Đón lấy không gian chấn động, sau đó truyền đến kịch liệt giao thủ thanh âm, rất nhanh trong đó một phiến không gian mạnh mà nghiền nát, Trần Phong cùng một gã toàn thân tinh quang lập lòe tu sĩ từ trong đó lăn xuống đi ra, Trần Phong cầm trong tay trường kiếm, đối phương huy động trường cung, song phương đánh nhau dị thường kịch liệt. Nguyên lai là tinh diệu sứ giả, thằng này rất lợi hại à, như thế nào dễ dàng như vậy đã bị cận thân rồi, ta nghe nói người này bắn chết qua một ít trung cấp thái ớt kim tiên, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Tuổi trẻ kiếm tu trong nội tâm không khỏi có đi một tí khinh thị. Bên kia, huyết giới y nguyên đang cùng tinh không pháp bảo đối kháng lấy, không biết có bao nhiêu tinh thần bị huyết giới bàn tay lớn tan thành phấn vụn, nhưng là cái này tinh không pháp bảo y nguyên chiếm cứ nửa cái không gian, không ngừng tản mát ra cường đại tinh thần chi lực, muốn trấn áp huyết giới. Ngược lại là huyết sơn không biết đi nơi nào, mà huyết hồn thì là đem kết giới áp xúc tại trong tay cầm, trong đó phong ấn lấy sinh mệnh nguyên châu. Lúc này huyết hồn một bên trấn áp sinh mệnh nguyên châu, một bên còn phải chú ý lấy bốn phía tình huống, phòng ngừa có người đánh lén, cho nên cũng không có tham dự đến trong chiến đấu đến. Nguyên lai cái này tinh không pháp bảo có hai người thúc dục, chắc không được có thể cùng huyết giới chống lại. Tinh Nguyệt Liên Minh gần đây một ít thời gian động tĩnh rất lớn a, bây giờ lại trêu chọc phải huyết giới bọn hắn, thật sự là không biết bọn hắn nơi nào đến lớn như vậy lực lượng. Tuổi trẻ kiếm tu âm thầm thầm nghĩ. Bành. Trần Phong cùng đối thủ tranh đấu càng thêm kịch liệt rồi, trước khi Trần Phong đem thần hành chi thuật thi triển ra cực hạn, rốt cục tránh thoát mũi tên nhọn, rất nhanh tại hỗn loạn trong không gian tìm ra đối phương, sau đó tiểu là liên tiếp công kích, ngược lại là đem đối phương đánh chính là có chút phát động. Kỳ thật cùng Trần Phong giao thủ tinh diệu sứ giả còn có rất có thực lực, so với trước gặp được tinh nguyện sứ giả hai người còn phải mạnh hơn một ít, chỉ có điều tinh diệu sứ giả ngày bình thường ưa thích dùng trường cung âm thầm đánh lén, cũng là bắn chết đi một tí đối thủ cường đại, thành tựu hiển hách uy danh, lúc này đây lại bỗng nhiên bị người tại trong thời gian ngắn như vậy tìm được đối phương, coi như là bị đánh trở tay không kịp, chờ phải nhìn đối thủ nữa chỉ là một gã nửa bước thái. Ất Kim Tiên thời điểm, trong nội tâm phẫn nộ một búng máu thiếu chút nữa phun ra đến. Một gã nửa bước thái Ất Kim Tiên có thể rất nhanh tìm được chính mình, có thể đem mình bức bách đến nước này, điều này sao có thể, khẳng định là đối với phương che giấu thực lực. Tinh diệu sứ giả nghĩ như vậy, dần dần bắt đầu phản kích, trong tay trường cung huy động đem không gian đều thiết cắt ra một mảnh dài hẹp hắc tuyến, cái tay còn lại thì là không ngừng phóng thích các loại tinh thần bí thuật, tinh quang biến hóa, quang nhận lập lòe, rất nhanh tiểu chiếm cứ thượng phong. Xuy xuy xuy. Trong chớp mắt Trần Phong trên người đã bị hoa kéo ra khỏi sổ đạo ngân dấu vết, chỉ có điều những dấu vết này rất nhanh tiểu biến mất, Trần Phong tắc thì là nhân cơ hội một kiếm tại tinh diệu sứ giả trên người đâm cái lỗ thủng. Hảo cương phòng ngự, thằng này trên người chiến giáp là cực phẩm thần khí. Tinh diệu sứ giả trong lòng căng thẳng, trong tay trường cung mạnh mà chuyển vòng, ánh sáng chuyển động, Trần Phong cũng cảm giác thân hình siết chặt, từng vòng vết cắt tại trên thân thể hiện ra đến, hơn nữa lúc này đây vết thương so với trước thâm mấy lần, cơ hồ cắt thấu trường sinh chiến giáp. Là dây cung. Thằng này phương thức chiến đấu không tệ ạ. Trần Phong hắc hắc cười lạnh, tinh diệu sứ giả mặc dù là cường hãn trung cấp thái ớt kim tiên, nhưng là Trần Phong lại không có đem đối phương để vào mắt, tiến vào huyết hải đến nay Trần Phong đã trải qua mấy lần đại chiến, hơn nữa lại cắn nuốt đại lượng năng lượng, càng là tu luyện qua một thời gian ngắn, có thể nói cái này trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong tiến bộ rất nhanh, mỗi một ngày Trần Phong thực lực đều tại tăng trưởng, chỉ cần cảnh giới bên trên hơi chút có chỗ cảm ngộ, Trần Phong có thể chính thức tiến giai thái ớt chi cảnh, hơn nữa Trần Phong cảm giác cái này cái thời gian cũng không dài, cho nên Trần Phong cần chiến đấu, cùng cao thủ chiến đấu, như vậy mới có thể tôi luyện bản thân, tiêu hóa lực lượng trong cơ thể, gia tăng bản thân tu vi. Siêu siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Lúc này thời điểm lại có mấy danh tu sĩ đổi tới, trong đó hơn phân nửa đều là sơ cấp thái ớt kim tiên, những người này chứng kiến loại này giao thủ nóng nảy tràn diện căn bản không dám tới gần, chỉ có thể đứng xa xa nhìn, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Đương nhiên cũng có hai gã trung cấp thái ớt kim tiên, hai người này cũng không có mạo muội tiến lên, ít nhất cũng phải trước biết rõ ràng cục diện. Đến những người này không thuộc về Tinh Nguyệt Liên Minh, trong đó đại bộ phận đều là tiến đến lưu lạc tán tu. Chờ xem đến trong kết giới phong ấn thứ đồ vật về sau những mới tới này, người tất cả đều hai mắt lửa nóng, mà ngay cả những sơ cấp kia thái ớt kim tiên cũng nhịn không được đi lên phía trước ra vài bước. Sinh mệnh nguyên châu, dĩ nhiên là sinh mệnh nguyên châu, đây chính là hỗn độn pháp bảo a. Hảo cường sinh mệnh năng lượng, thật là sinh mệnh nguyên châu, nếu ta được đến luyện hóa, sinh mệnh cấp độ có thể lại lần nữa tăng lên, trong thời gian ngắn có thể lại tiến nhất giai. Cái này là hỗn độn pháp bảo ấy ư? Cùng trong truyền thuyết có chút bất đồng, tựa hồ cũng không phải quá mạnh mẽ. Ngươi biết cái gì? Sinh mệnh nguyên châu cũng không phải chiến đấu loại hình pháp bảo, đương nhiên uy năng không được rồi. Hay là chiến đấu loại hình pháp bảo rất tốt. Cái kia thì thế nào đâu rồi, ta tu luyện 300 triệu năm, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy hỗn độn pháp bảo. Ai cũng không phải đấy. Không thể bỏ qua, liên thủ a. Khẳng định phải liên thủ, những giao thủ này tu sĩ quá mạnh mẽ. Hắc, chớ có trách ta không có nhắc nhở các người, giao thủ song phương chúng ta ai cũng không thể chơi vào, cẩn thận thì hơn trước căn bản chính là chịu chết. Như vậy đồ tốt đặt ở trước mặt, tiểu là cửu tử nhất sinh cũng muốn đụng một cái, ta tại cảnh giới này trì hoãn quá lâu, tiềm lực của ta đã nhanh dùng hết rồi. Không có cơ duyên ta căn bản không cách nào tiến bộ. Các ngươi điên rồi, đó là Tinh Nguyệt người trong liên minh. Tinh Nguyệt liên minh lại có thể thế nào, mặc dù là một cỗ không tệ thế lực, nhưng cũng không dám trêu chọc chúng ta nhiều người như vậy à, ta nhớ được Tinh Nguyệt liên minh trước kia còn lôi kéo qua ta đấy. Nắm lấy cơ hội lại ra tay, chúng ta nhất định phải liên hợp. Đến rồi nhiều người như vậy, không biết sẽ chết bao nhiêu. Tuổi trẻ kiếm tu nhìn xem một màn này, âm thầm cười lạnh không thôi. Huyết giới y nguyên tại tranh đấu lấy, tinh không pháp bảo trong đã truyền lại ra ba cổ thái ớt kim tiên khí tức, điều này nói rõ huyết giới đối thủ đạt đến ba người. Bất quá huyết giới xem vẫn không có rơi xuống hạ phòng, tinh không pháp bảo trong cũng không phải đoạn có tinh thần bị đánh nát. Tinh hồn thì là âm thầm cười lạnh, trong mắt lóe ra thần quang, tựa hồ tại so đo một mấy thứ gì đó, ngược lại là huyết sơn một mực không có hiện thân. Ai? Những cái thứ này đều là đi tìm cái chết. Ngược lại là trong khi giao chiến Trần Phong xem đã minh bạch một sự tình, cười lạnh ngoài lại có chút thở dài. Vành. Trường kiếm cùng trường cung giúp nhau va chạm thoáng một phát, Trần Phong thân hình nhoáng một cái hóa thân ngàn vạn, tinh diệu sứ giả cười lạnh một tiếng, trong tay trường cung rất nhanh múa, hóa thành tí tí hắc tuyến không ngừng thiết cắt, còn có vô số tàn nguyệt tinh thần không ngừng lập lòe. Trần Phong hoàn toàn thân hình dần dần biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng chỉ còn Trần Phong một người đã đến tinh diệu sứ giả sau lưng. Oeng! Trần Phong một quyền đánh ra, ẩn chứa núi lửa ý cảnh quyền kinh mạnh mà nổ bùng, chỉ cần đánh trúng tinh diệu sứ giả tiểu đủ đối phương dễ chịu. Chỉ có điều tinh diệu sứ giả sau lưng đã có một điểm tinh quang nổ tung, rất nhanh ngưng tụ thành một mặt tinh quang tâm chắn, chặn Trần Phong một kích. Tinh diệu sứ giả xoay người tiếp tục cùng Trần Phong chém giết. Chẳng lẽ các ngươi thấy không rõ thế cục ấy ư? Hiện tại không đi càng đợi khi nào? Trong lúc giao thủ Trần Phong cười lạnh nói: "Hắc hắc, ngươi cái này tiểu tu sĩ ngược lại là có ý tứ, hẳn không phải là chúng ta trong biển máu tu sĩ à, tại sao cùng huyết giới bọn hắn can thiệp cùng một chỗ? Ta xem ngươi là nhân tài, ta có thể dẫn tiến ngươi gia nhập chúng ta Tinh Nguyệt Liên Minh." Tinh diệu sứ giả thì là mở miệng lôi kéo Trần Phong. "Vậy sao? Trước khi Huyền Tinh Tôn người cũng nói muốn làm của ta dẫn tiến người, chỉ là khai ra bảng giá quá thấp, căn bản cũng không có một điểm thành ý, không biết đạo hữu có thể cầm ra bao nhiêu thành ý." Trần Phong vừa cười vừa nói, nhưng là ra tay như trước tàn nhẫn, mấy đạo đinh ốc kiếm khí đối với tinh diệu sứ giả bay ra, đồng thời tay trái đánh ra đại thủ ấn tiến hành công kích. "Chúng ta Tinh Nguyệt Liên Minh gần đây phát triển đột nhiên tăng mạnh, có rất nhiều cao thủ gia nhập liên minh, mở đi một tí thượng cổ động tiên, lịch lãm rèn luyện đạo trưởng, dùng không được bao lâu tiểu là cùng huyết đồng nhất tộc chống lại cũng không phải là không được, chỉ cần ngươi gia nhập, ngàn năm thế hệ ta cam đoan cho ngươi trở thành trưởng lão, hoặc là phó minh chủ, hơn nữa liên minh chúng ta bên trong tài nguyên sẽ đối với ngươi mở ra, cho ngươi tại trong thời gian ngắn nhất tiến giai thái ớt kim tiên, thậm chí ngươi có thể được đến cao cấp thái ớt kim tiên tiền bối chỉ điểm." Tinh diệu sứ giả nói xong hai mắt có chút lập lòe, tiêu chứng kiến tinh quang ngưng tụ thành năng lượng nhận, đem đinh ốc kiếm khí đánh nát, đồng thời trường cung vung dậy, dây cung xé qua, đem lại thủ lớn lại chặt đứt, ngay sau đó vô số tinh quang phủ văn lại từ tinh diệu sứ giả trên người bay ra, hóa thành kết giới muốn đem Trần Phong phong tỏa. Sắc thực rất mê người, có lẽ đối với người khác hữu dụng, nhưng với ta mà nói một chút cũng không hấp dẫn người, không có đại la kim tiên tỏa chấn, các ngươi Tinh Nguyệt Liên Minh tại trong biển máu phát triển rất có hạn, nếu chọc giận cao thủ chân chính, tựu là diệt môn cũng rất bình thường. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, thi triển đồng thuật phá vọng chi thuật trực tiếp vạch tìm tòi đối phương kết giới, thân hình nhoáng một cái trực tiếp vọt tới tinh diệu sứ giả trước mặt, trường kiếm trong tay đương ngực đâm tới. Hai người trong miệng nói chuyện với nhau, ra tay lại càng thêm tàn nhẫn, chỉ cần đối phương có một cái sơ sẩy có thể thừa cơ chém giết. Đại La Kim Tiên. Ha ha, dù không được bao lâu chúng ta Tinh Nguyệt Liên Minh cũng sẽ có Đại La Kim Tiên tọa chấn, ngươi bây giờ không gia nhập khẳng định sẽ hối hận, những truyền thừa kia trăm triệu năm gia tộc đã mục nát rồi, chúng ta Tinh Nguyệt Liên Minh chính đang không ngừng lớn mạnh, sớm muộn gì sẽ trở thành Vĩ Huyết Hải bá chủ. Nói đến đây tinh diệu sứ giả có chút cuồng nhiệt cùng si mê, sức chiến đấu cũng đi theo tăng lên, vậy mà mạnh mà đánh lui Trần Phong, sau đó kéo ra khoảng cách, trường cung kéo một phát, hai cây mũi tên nhọn đối với Trần Phong vọt tới. Chỉ có điều Trần Phong sớm đã có đề phòng, hai mắt mạnh mà sáng ngời, trước mặt không gian lập tức nước gợn nổ nhạo, kích xạ mà đến mũi tên nhọn lập tức chậm lại. Sau đó Trần Phong hư không một bước, đã đến tinh diệu sứ giả trước mặt, quát lạnh một tiếng. Tinh diệu sứ giả thân hình chấn động, hai mắt lộ ra vẻ mờ mịt, mặc dù trong khoảng thời gian ngắn tiểu hồi phục xong, nhưng là Trần Phong bàn tay đã khắc ở đối phương trên lồng ngực. Bành! Giống như trời quang sét đánh, tinh diệu sứ giả bay rất ra ngoài, lồng ngực cũng nổ tung một đóa huyết hoa. Lần này Trần Phong phản chiếm thượng phong, vì vậy Trần Phong thừa cơ mà lên, lại một đầu xông vào một mảnh vân loạn trong tinh không, biết rõ đối phương thi triển huyền thuật vây khốn chính mình, Trần Phong cười lạnh một tiếng, trong hai mắt thần quang ngưng tụ thành thực chất, trực tiếp đã phá vỡ huyền thuật, nhưng là bởi như vậy tinh diệu sứ giả đã hồi phục xong, mà là kéo ra trường cung, một căn màu đen mũi tên nhọn một mực đã tập trung vào Trần Phong. Trần Phong lập tức cảm nhận được nguy hiểm, đối phương hiện đang thi triển mũi tên dài rõ ràng là đặc thù luyện chế, Trần Phong cũng có trường sinh cung, cũng luyện chế một ít đặc thù mũi tên dài, có thể trọng thương trung cấp thái ớt kim tiên. Siêu thoát. Công kích của đối phương Trần Phong tự tin có thể ngăn trở, nhưng là ngạnh kháng lời nói có chút không lý trí, cho nên Trần Phong đem thần hành chi thuật thôi phát đã đến cực hạn, thần hành cánh chim bên trên thậm chí có ngọn lửa nhảy lên thiêu đốt, quả nhiên, tập trung tại Trần Phong trên người khí cơ trở thành nhạt, sau đó biến mất. Đã chứa đầy lực tinh diệu sứ giả lại lay động thoáng một phát, mặt sắc mặt nghiêm trọng, cái này một mũi tên chậm chạp không có phát ra ngoài. Thật là lợi hại thần hành chi thuật. Có tự do siêu thoát cho rằng, các loại cảnh giới vậy là đủ rồi, nát bấy không gian, tiến hành cự ly xa vượt qua thời không, căn bản không cần thi triển truyền tống pháp trận. Tuổi trẻ kiếm tu kinh ngạc nói, có chút hâm mộ nhìn xem Trần Phong, tại tuổi trẻ kiếm tu xem ra loại này cấp bậc thần hành chi thuật tiểu liền trung cấp thái ớt kim tiên cũng không đạt được. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Tinh diệu sứ giả không ra tay, nhưng là Trần Phong lại đánh ra mấy đạo kiếm quang, hoặc là thiết cắt hoặc là đinh ốc, hoặc là phiên cuộn hoặc là thiêu đốt, một thanh trường kiếm thi triển các loại công kích phương thức, thậm chí liên kết tính đều bất động. Xuy. Tinh diệu sứ giả rốt cục không kiên trì nổi rồi, trường cung bên trên màu đen mũi tên nhọn phi bắn đi ra, sau đó Trần Phong tiểu chứng kiến một đầu hắc long xông tới, chính mình phát ra sở hữu kiếm quang đều bị đụng nát bấy. Hảo cơ nghiền nát chi lực, chỉ sợ không tránh thoát. Trần Phong nói xong là lấy ra Giả Thiên Thuẫn. Hắc Long một đường xông tới, nát bấy không gian, đâm vào Giả Thiên Thuẫn thượng diện, chỉ có điều quá trình này hao phí quá nhiều năng lượng, cho nên bị Trần Phong nhẹ nhõm ngăn cản xuống dưới. Vì vậy hai người tiếp được tiếp tục tranh đấu, tinh diệu sứ giả ngay từ đầu còn có chút xấu hổ và giận dữ, bởi vì vi đối thủ của mình dĩ nhiên là một gã nửa bước thái ớt kim tiên, nhưng là theo không ngừng giao thủ, tinh diệu sứ giả thì là trở nên bình tĩnh trở lại, cũng không có tế ra hắn pháp bảo của hắn, chỉ là huy động trường cung thi triển các loại bí thuật tiến hành tranh đấu. Mặc dù là cùng nửa bước thái ớt kim tiên tranh đấu, nhưng là tinh diệu sứ giả đã có đi một tí thu hoạch, nhận thức lớn hơn chính mình một ít chưa đủ chỗ. Mà Trần Phong chỉ là cầm trong tay trường sinh kiếm, hiện tại lại lấy ra Giả Thiên Thuẫn, phòng thủ cùng tiến công đồng thời triển khai, cũng không có tế ra hắn pháp bảo của hắn. Đối với Trần Phong mà nói cùng loại này cấp độ đối thủ giao chiến vừa vặn thích hợp chính mình, bằng không tế ra lợi hại pháp bảo, nói không chừng rất nhanh tiểu chấm dứt tranh đấu rồi. Mọi người không oán không cửu, đối phương không hạ sát thủ, Trần Phong cũng sẽ không thi triển áp trục bí thuật. Bất quá tiếp được trong lúc giao thủ hai người vẫn là không ngừng khai đàm, nhưng là ra tay cũng là như trước tàn nhẫn. Hai người này tính toán cái gì, xem như luận bàn à, một gã nửa bước thái ớt kim tiên cùng một gã trung cấp thái ớt kim tiên luận bàn, hơn nữa còn là thế lực ngang nhau, ngược lại là có ý tứ. Tuổi trẻ kiếm tu vừa cười vừa nói, cũng theo hai người trong lúc giao thủ lĩnh ngộ đến đi một tí cái gì. Đang xem cuộc chiến có chút mê mẩn rồi, cho nên người này kiếm tu tựa hồ không có phát hiện có người tiềm hành đã đến phía sau mình, cực lớn khô lâu đầu chậm rãi rõ ràng đi ra, xem quỷ dị lại tà ác, cách đó không xa những về sau kia tu sĩ thấy được một màn này, nhưng không ai mở miệng nhắc nhở. Khô lâu đầu càng ngày càng rõ ràng, trong hai mắt bắt đầu có huyết quang nhảy lên, lại không có chút nào năng lượng tiết lộ ra ngoài, thật giống như đây là một bức hình ảnh mà thôi. Rốt cục, đã đến trình độ nhất định, khô lâu đầu mạnh mà mở ra miệng rộng đối với tuổi trẻ kiếm tu tới. Ai? Thằng này chết chắc rồi, vậy mà gặp được huyết cốt nhất tộc người. Có người lắc đầu thở dài trong lòng. Đồng thời còn có người nhìn về phía sau mình, sợ mình cũng gặp phải loại tình huống này. Lập tức sẽ bị một ngụm nuốt vào, tuổi trẻ kiếm tu bỗng nhiên đi lên phía trước một bước, tiểu một bước này lại tránh được đằng sau đánh lén. Cắn cái không, khô lâu đầu đang nghĩ ngợi tiếp tục công kích thời điểm tuổi trẻ kiếm tu sau lưng trường kiếm bỗng nhiên phi, hóa thành tử kim sắc kiếm mạc, coi như thiên hà treo ngược, đem sau lưng khô lâu đầu bao phủ, sau đó cắn nát. Hừ, điểm ấy thủ đoạn tiểu muốn đánh lén ta, thật sự là không biết sống chết. Tuổi trẻ kiếm tu nói xong cầm trong tay trường kiếm đối với không gian một bông hoa, một cái khe xuất hiện, trong đó truyền đến có tiếng kêu thảm thiết. Ta muốn đi lên, đây là Lưu Vân Kiếm Thánh. Lúc này thời điểm có người bỗng nhiên kinh hô. Lưu Vân Kiếm Thánh, rất lợi hại phải không? Đương nhiên lợi hại, ngươi vậy mà không biết Lưu Vân Kiếm Thánh. Rất kỳ lạ quý hiếm ấy ư, huyết hải lớn như vậy, ta không biết khá hơn rồi. Được rồi, ngươi chỉ cần biết rằng Lưu Vân Kiếm Thánh rất lợi hại là được rồi, người này đã từng dựa vào sức một mình chém giết qua 5 tên trung cấp thái ớt kim tiên. Cái kia thì thế nào, ta giết qua thái ớt kim tiên cũng có mấy cái, không qua đối phương cảnh giới so với ta cao, ta đương nhiên sẽ không trêu chọc đối phương. Bất quá hắn càng lợi hại, trêu chọc phải huyết cốt nhất tộc cũng sẽ có vô tận phiền toái. Nói có đạo lý, những cỡ lớn này thế lực thật sự là rất khó khăn trọc. Không tốt, người nọ muốn đem sinh mệnh nguyên châu thu đi lên, mau mau ra tay. Ra tay. Giết. Lúc này thời điểm huyết hồn giống như có lẽ đã chế trụ sinh mệnh nguyên châu, tựu xem tới trong tay huyết sắc kết giới không ngừng xoay quanh lấy, thượng diện hiện đầy một tầng tầng phù văn, sinh mệnh nguyên châu khí tức đều bị che che, đây là muốn mang thứ đó thu lên cử động. Sau đó tựu chứng kiến sổ đạo lưu quang đối với tự huyết hồn bay tới, lực lượng cường đại rót thành một cỗ lại mạnh mà tản ra, chiếm cứ một phương không gian, các loại pháp bảo đối với huyết hồn rơi đập qua đi. Mặc dù những tu sĩ này là tạm thời con gót, nhưng là vì cướp đoạt bảo vật mỗi người đều lấy ra mạnh nhất thủ đoạn. Cái này đáng tiếc cái này một cỗ thực lực nhân số mặc dù không ít, trung cấp thái ớt kim tiên cũng chỉ có 2 người, hơn nữa còn là tại trung cấp thái ớt chi cảnh trong kế cuối tồn tại, có thể nói liền Trần Phong cũng không có ở ý những người này, đối với ở đây huyết giới bọn hắn mà nói, những người này căn bản chính là phá hôi, là thấy không rõ thế cục, bị tham lam che mắt tâm trí đầu ngu. Ngự hồn. Đối mặt nhiều như vậy công kích, huyết hồn sắc mặt bình tĩnh, chỉ có ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng. Có thể nói huyết hồn một mực tại xúc tích lực lượng chờ những cái thứ này chui đầu vào lưới đi tìm cái chết, kỳ thật huyết hồn đã sớm ổn định lại sinh mệnh nguyên châu, hiện tại trạng thái khôi phục tới được đỉnh phong, cũng nên là ra tay lúc sau. Theo huyết hồn một tiếng quát nhẹ, bất kể là xông lên tu sĩ hay là gào thét mà đến pháp bảo tất cả đều dừng lại xuống. Thật giống như thời gian dừng lại bình thường, nhưng là ánh mắt cao minh thế hệ có thể nhìn ra huyết hồn cũng không có thi triển thời không chi lực, mà là thi triển hồn thuật, xâm nhập những tu sĩ này trong thức hải, ngay tiếp theo tế gia pháp bảo đều nhận lấy ảnh hưởng. Suy nghĩ một chút trước khi 6 gã cường đại trung cấp thái ớt kim tiên đối với huyết hồn thi triển thần hồn công kích cũng không có tạo được hiệu quả, hiện tại huyết hồn chủ động công kích, đối thủ chỉ là một ít không nhập lưu tôn cá nhãi nhép, hiệu quả tự nhiên là rất tốt. Huyết hồn chỉ là đem hồn thuật thi triển một lần liền xoay người rời đi, cũng không có tiến hành công kích đã chuẩn bị, bởi vì một tòa thần sơn bỗng nhiên lăng không nện rơi xuống. 2 gã trung cấp thái ớt kim tiên, 7 tên sơ cấp thái ớt kim tiên, tổng cộng 9 tên tu sĩ tất cả đều tại thần sơn phía dưới hóa thành huyết vụ, cái kia 7 tên sơ cấp thái ớt kim tiên tại chỗ tiểu là hình thần câu diện, thực lực mạnh nhất 2 gã thái ớt kim tiên tắc thì là linh hồn không có hoàn toàn tiêu tán, tiêu thảm ra bên ngoài xung đột, lại bị thần sơn lực lượng trói buộc, không gian có chút chấn động, cuối cùng một điểm linh trí cũng bị đánh nát. Đáng thương, tu hành 100 triệu năm, một đường chém giết ma ma luyện, trải qua vô số kiếp nạn, các loại cơ duyên gia thân, lúc này mới tu luyện tới hôm nay tình trạng, chỉ cần về sau an an ổn, y nguyên có thể tiêu giao 1 tỷ năm. Nếu có thể đột phá bước vào rất tốt cấp độ, dài dòng buồn chán cánh mạng đều có thể biến thành vô hạn, nhưng tiểu bởi vì lúc này lòng tham, bởi vì hai mắt không rõ, đơn giản đánh mất cánh mạng, bi ai chính là liền dễ ruột đều không có làm được. Càng bi ai chính là sau đó không có tiêu tán năng lượng cũng bị Trần Phong thôn vệ cắt đoạn. Một cái lô đen trống rông xuất hiện, sở hữu huyết vụ đô bị lôi kéo đi vào, huyết sơn không nói gì thêm, thật giống như giết chết một ít con kiến đơn giản như vậy, y nguyên hiện lên thần sơn trạng thái đối với trong không gian tinh thần hải dương đánh tới. Cùng ta giao thủ còn dám phân tâm, cái này chẳng phải là xem thường ta. Tại Trần Phong thi triển thôn vệ chi thuật thời điểm tinh diệu sứ giả tìm cái sơ hở, huy động trường cung đem Trần Phong quật ném phi, sau đó vừa nhanh nhanh chóng đi vào Trần Phong trước mặt, trường cung trực tiếp bọc tại Trần Phong trên cổ, muốn cắt lấy Trần Phong đầu. Quy 1 chương 1921, hợp tác. Tạch tạch tạch ken két. Tạch tạch tạch ken két. Chỉ có điều Trần Phong trên cổ hiện đầy dày đặc áo giáp, dây cung mặc dù sắc bén, tại trên cổ thiết cắt lại chỉ có thể tách ra chướng mắt hỏa hoa. Trần Phong lung lay nhoáng một cái tiểu dãy rùa đi ra, đồng thời một quyền đối với tinh diệu sứ giả đạp đi, trong miệng thì là vừa cười vừa nói, tốt như vậy năng lượng chật vật thật sự là thật là đáng tiếc, đồng bọn của ngươi nhóm lập tức muốn thất bại, ngươi còn không có ý định ly khai ư, bằng không thì đợi chút nữa ngươi muốn đi đều đi không hết. Lúc này thời điểm huyết hồn cùng huyết sơn lên một lượt tiền tướng trợ huyết giới, hơn nữa sinh mệnh nguyên châu cũng bị huyết hồn thu, lúc này đây tinh nguyệt liên minh đánh lén đoạt bảo kế hoạch đã thất bại. Ngươi nói không sai, ta xác thực cần phải đi. Tinh Diệu sứ giả nói xong thân hình nhoáng một cái rút ra chiến cuộc, mấy cái lập loè tiểu biến mất không thấy gì nữa, mà Trần Phong cũng không có đuổi theo, vừa rồi một phen giao thủ Trần Phong thu hoạch rất nhiều, cần muốn hảo hảo tiêu hóa thoáng một phát, nói sau Trần Phong cũng không có tính toán động dùng pháp bảo đánh chết đối phương. Đạo hữu thu hoạch không nhỏ. Lúc này thời điểm tuổi trẻ kiếm tu đã đi tới. Trong chiến đấu khó tránh khỏi sẽ có thu hoạch. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, không có cùng Trần Phong nói chuyện với nhau ý tứ, mà là trầm mặt xuống, lúc này thời điểm nếu là có người đứng tại Trần Phong đối diện có thể chứng kiến Trần Phong trong hai mắt hiện chính là trước kia giao thủ hình ảnh, không chỉ là Trần Phong cùng Tinh Diệu sứ giả, còn có huyết giới bọn hắn, thậm chí còn có tuổi trẻ kiếm tu xuất kiếm một màn, hình ảnh rõ ràng, thậm chí liền lực lượng lưu chuyển, pháp tắc vận dụng đều phân tích đi ra. Trần Phong tư duy phản ứng cũng so di vãng nhanh gấp trăm lần, Trần Phong biểu hiện ra chỉ là trầm mặc, kỳ thật cả người thực lực đều tại tăng lên, thậm chí liền cảnh giới đều tại thăng hoa. Cái này tu luyện đi lên, hơn nữa rõ ràng có chỗ cảm ngộ. Tuổi trẻ kiếm tu có chút kinh hãi, đối với Trần Phong đánh giá càng cao hơn rồi. Dầm dầm á, mảng lớn tinh thần truy lạc, đón lấy nổ bung, chỉ có điều năng lượng còn chưa kịp hướng bốn phía mang tất cả đã bị kết giới phong tỏa. Tinh không pháp bảo phá vỡ không gian đã đi ra. Huyết giới bọn hắn cũng không có đuổi theo, tại Trần Phong xem ra vừa rồi kết quả rất rõ ràng rồi, cái kia chính là huyết giới chiếm cứ thượng phong, chỉ có điều y nguyên lại để cho đối với mới rời. Những về sau kia tu sĩ thì là chết có chút bi thúc, chết không có một điểm giá trị. Không biết còn có người trước đi tìm cái chết à? Huyết hồn ngẩng đầu hành quét mắt một vòng, sau đó cười hắc hắc đạo: "Ta ngược lại là hy vọng còn có người đến đây, ta mới vừa rồi còn chưa từng có nghiện đấy." Huyết Sơn vừa cười vừa nói, trong mắt chiến ý cùng sát cơ dung làm một thể, hơn nữa bản thể tựu là trong biển máu thần sơn, cho nên cho người trùng kích lực mạnh nhất. Lúc này đây sự tình đã cáo một giai đoạn, chúng ta phải ly khai nơi đây, tiểu hữu có tính toán gì không? Lúc này thời điểm huyết giới bỗng nhiên nhìn về phía Trần Phong. Ta còn có một số việc phải xử lý. Trần Phong lắc đầu nói ra. Cái kia tốt, sau này còn gặp lại. Huyết giới cười gật gật đầu, bất quá tại trước khi đi lại nói, trước khi thu sinh mệnh Nguyên Châu cũng không phải chân chính hỗn độn cấp pháp bảo, chỉ là theo cái kia khỏa Nguyên Châu bên trong chóc bong đi ra một bộ phận năng lượng mà thôi, không thể dùng đến ngăn địch, dùng để tu luyện nhưng lại vô cùng tốt. Cái này tòa thương mang thành có chút thần bí, trong đó khẳng định còn có bảo vật tồn tại, tiểu hữu nếu lưu lại nói không chừng gặp được một ít cơ duyên. Nói xong những về sau này, huyết giới liền xoay người đã đi ra, huyết sơn huyết hồn cũng là đối với Trần Phong gật gật đầu, do huyết giới ra tay xé mở một đầu vết nứt không gian, chờ khe hở biến mất ba người cũng không thấy tung tích. Trần Phong thì là trầm tư, phân tích lấy huyết giới ra tay xé mở không gian cử động, âm thầm kế tính toán một cái, vững tin mình cũng có thể ly khai, lúc này mới yên lòng lại. Không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy vậy mà đã xảy ra nhiều như vậy sự tình biến hóa chân là ngoài dự đoán mọi người a, bất quá ta cũng là thu hoạch cực lớn, nếu im lặng tu luyện, tựu là 10 vạn năm cũng so ra kém cái này trong khoảng thời gian ngắn cảm ngộ. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, cảm thụ được cảnh giới bên trên thăng hoa, trong nội tâm tự nhiên có chút kinh hỉ. Nên đi tìm Thu Ly Thánh Quân bọn hắn rồi. Trần Phong dừng lại một chút tựu phải ly khai. Đạo hữu chạy đi đâu? Lúc này thời điểm tên kia tuổi trẻ kiếm tu lại mở miệng gọi lại Trần Phong. Chuyện gì? Trần Phong nhàn nhạt hỏi, đối với người này kiếm tu cũng không có cảm giác nhiều lắm, trước khi người này không có nhúng tay chiến đấu vẫn luôn là đứng ngoài quan sát, Trần Phong cũng tập trung qua đối phương, hiện đang suy đoán đối phương là không phải muốn tìm phiền toái cho mình. Tại Hạ Lưu Vân kiếm thánh, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Tuổi trẻ kiếm tu vừa cười vừa nói, Trần Phong. Trần Phong nói xong quay người ly khai, thân hình không ngừng lập lòe, rất nhanh tiểu biến mất tại trong cấm chế. Ha ha. Chứng kiến Trần Phong lãnh đạm như vậy, Lưu Vân kiếm thánh ngược lại cũng không có tức giận, nghĩ nghĩ cũng đi theo. Mấy ngày sau Trần Phong đều không có tìm được Thu Ly Thánh Quân, thậm chí liền trước khi toàn thành chạy loạn huyết thú đều không có gặp được, thật giống như sở hữu huyết thú đều ngủ đông bình thường, ngược lại là làm cho Trần Phong có chút tò mò. Chẳng lẽ lại là bạo viên huyết thú bị thương nguyên nhân, hay là nói gần đây xuất hiện cao thủ nhiều lắm, những huyết thú này cũng không dám lộ diện. Trần Phong trong nội tâm suy đoán. Trong lúc Trần Phong thử bài trừ một thứ không gian, dựa vào lực lượng của mình rất khó làm đến, nhưng là vận dụng thần đinh về sau còn không có vấn đề, Trần Phong lúc này mới chính thức yên tâm, bất quá thực sự không thể ly khai, bởi vì còn không có Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên keo kiệt. Tại Trần Phong xem ra hai nữ là không thể nào ly khai, như vậy cũng chỉ có tại trong thành, hơn phân nửa là tiến nhập đặc thù chi địa, nhiều như vậy độc lập lại hỗn loạn không gian, tùy tiện đi vào một chỗ tiểu khiến người tìm không ra đến. Thanh chi mặc dù không lớn, hắn phức tạp trình độ lại so ra mà vượt một mảnh tinh vừa rồi, trước muốn tìm ra hai người có chút khó a. Lại là mấy ngày vẫn không có manh mối, Trần Phong tùy ý đứng tại một tòa trung trên lầu. Vận chuyển đồng thuật, tiêu chứng kiến hai bó tử kim sắc thần quang theo Trần Phong trong mắt kích xạ đi ra, không ngừng quét ngang dò xét. Vừa mới tiến đến từ lúc Trần Phong cũng không dám có loại này cử động, bằng không thì hội đưa tới huyết thú vây công, nhưng là đã trải qua một loạt tràng diện về sau Trần Phong cảm giác tầm mắt cũng tăng lên không ít, quan trọng nhất là những huyết thú kia chắc có lẽ không xuất hiện. Bạo viên huyết thú cùng yêu dị tu sĩ trọng thương đào tẩu, mặt khác hai gã huyết tu bị giết, đúng rồi, còn có tinh nguyệt sứ giả, hắc, tinh nguyệt liên minh lúc này đầy xuất động nhiều cao thủ như vậy, khẳng định có đặc thù nguyên nhân, bất quá bị huyết giới bọn hắn từng cái nắp ấy, nghĩ đến thời gian ngắn chắc có lẽ không lại lộ diện. Huyết văn quỷ đằng đều tại trên người của ta, không biết còn có hay không mặt khác cao thủ tồn tại. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ánh mắt càng thêm tràn đầy, mà ngay cả một ít cấm chế đều không thể cách trở Trần Phong ánh mắt xuyên thủng. Một phương diện tìm kiếm Thu Ly Thánh Quân hai nữ, một phương diện khác Trần Phong cũng muốn thử tìm ra một ít tồn tại bảo vật cổ địa, tựa như trước khi tiểu viện bình thường, cũng không ở trong đó đã nhận được một ít chỗ tốt. Chỗ tốt hai cũng không chê ít, không có hỗn độn pháp bảo, cực phẩm thần khí cũng không tệ, tựa là thượng phẩm thần khí Trần Phong cũng không chê chênh lệch. Chỉ có điều lúc này đây nhất định làm cho Trần Phong thất vọng rồi, ánh mắt bị có khả năng chạm đến địa phương quét sạch mấy lần đều không có thu hoạch. Có lẽ là che giấu tương đối xấu a. Trần Phong như vậy tự mình an ủi mình, bất quá vẫn là đã đi ra nơi đây, tiếp tục tại trong thành du đãng, thỉnh thoảng tiến vào từng tòa kiến trúc, hoặc là tiểu viện hoặc là cao ốc hoặc là miếu nhỏ, mỗi tiến vào một chỗ đều cẩn thận quan sát, hy vọng có thể phá vỡ hư ảo chứng kiến chân thật. Tinh lực hao phí không ít, lại không có một điểm thu hoạch, ngạch, cũng không phải là không có thu hoạch, tối thiểu nhất biết rõ những địa phương này không có cái gì. Trần Phong cười khổ nói, không có huyết thú xuất hiện, không có địch nhân nhằm vào, lại là mấy ngày sau Trần Phong một người tại trong thành du đãng vậy mà cảm giác có chút tịch mịch rồi. Các nàng hai cái không phải là bị nhốt đi lên a? Trần Phong nhịn không được hướng không địa phương tốt muốn. Sớm biết như vậy lúc ấy có lẽ cùng tên kia kiếm tu cùng một chỗ hành động, hai người trò chuyện cũng là tốt. Trần Phong thậm chí nghĩ như vậy. Bất quá không nghĩ tới Thu Ly Thánh Quân hai nữ Trần Phong là không sẽ rời đi, Trần Phong ý định lấy có phải hay không trước tìm chỗ tu luyện một thời gian ngắn, trước khi cảnh giới bên trên thăng hoa làm cho Trần Phong lại có bế quan tu luyện đủ hoạn, hơn nữa Trần Phong còn có thể cô động chiến giáp cùng pháp bảo, suy nghĩ một chút, thật sự còn có cần chuyện cần phải làm. Đi tìm một chỗ yên tĩnh à, mặc dù cái này tòa thành có chút quỷ dị, nhưng là lại đây tu luyện cũng không tệ lắm. Trần Phong nói như vậy đạo. Bất quá không đợi Trần Phong tìm chỗ tu luyện, xa xa truyền đến năng lượng chấn động làm cho Trần Phong hai mắt sáng ngời, đây rõ ràng là có người tại giao thủ. Không có đa tưởng Trần Phong tiểu nhanh hơn tốc độ, còn chưa tới địa phương Trần Phong tiểu cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức. Nguyên lai là thằng này. Trần Phong có chút kinh ngạc, không rõ đối phương vì cái gì giao thủ. Chờ Trần Phong đi vào về sau tranh đấu đã xong, ba gã tu sĩ bị huyền giáp đánh chết, trong đó có một người hay là trung cấp thái ớt kim tiên. Đang gõ quét chiến trường huyền giáp chứng kiến người đến là Trần Phong về sau lại có chút chờ đợi lo lắng, trong mắt chuyển động, tựa hồ tại quan sát cái gì. Huyết giới ba người bọn họ đã đi ra. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đã đi ra tốt, rốt cục đã đi ra. Huyền giáp nhẹ nhàng thở ra, dùng huyền giáp thực lực tại trong thành nhưng thật ra là có thể xưng bá, một mực mượn nhờ tại khởi nguyên sắt kiếm mảnh vỡ tu luyện, cũng không có ai đến đây tìm phiền toái, cảm thụ được chính mình ngày từng ngày lớn mạnh thêm, huyền giáp thật muốn một mực như vậy tu luyện, chỉ có điều thứ đồ vật bị huyết giới bọn hắn cướp đi, ngay cả mình đều thiếu chút nữa bị giết chết, muốn nói huyền giáp không phẫn nộ cái kia là không thể nào, chỉ là không dám biểu lộ ra, ai bảo chính mình tài nghệ không bằng người đấy. So sánh với cái kia khối pháp bảo mảnh vỡ, tính mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Vừa rồi mấy người kia, Trần Phong chỉ thi thể trên đất hỏi, đồng thời tế ra lỗ đen bắt đầu không khách khí cướp đoạt trong thi thể sinh cơ. Người từ ngoài đến, tính toán bọn hắn không may, vậy mà quấy rầy ta ngủ say. Huyền Giáp nhàn nhạt nói ra, đối với Trần Phong cử động cũng không nói gì thêm, một mực chờ Trần Phong thu hồi lỗ đen về sau Huyền Giáp lại nhìn về phía Trần Phong. Tiểu Hưu có phải hay không đang tìm người? Huyền Giáp đột nhiên hỏi. Đúng vậy, đạo Hưu ở chỗ này dạo chơi một thời gian đầy đủ trường, đối với cái này tòa thành có lẽ có chỗ hiểu rõ a. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, sau đó lập tức hỏi. Không tệ không tệ, mặc dù ta tu luyện huyết chi lực, nhưng là ngủ say trong quá trình cũng có thể cảm ứng được trong thành một ít tình huống, người cái kia hai vị bằng hữu tiến nhập một chỗ bí cảnh bên trong, xem ra là có cơ duyên, bất quá tình huống bên trong ta tiểu cảm thụ không đến, đến rồi. Huyền Giáp chậm rãi nói ra. Đa tạ đạo hữu cáo chi. Trần Phong trong nội tâm nhất định, biết rõ chính mình trước khi suy đoán là chính xác, Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên quả nhiên là tiến nhập đặc thù trong không gian, bởi như vậy chính mình sẽ rất khó tìm đâm, các nàng cũng có cơ duyên của mình, nghĩ đến một nhất thời về sau sẽ ra ngoài. Ta có thể không thể đi vào? Trần Phong hay là hỏi đạo. Trên lý luận là có thể, bất quá ta không đề nghị ngươi đi cái chỗ kia, tựa như trước khi ngươi nói, ta tại trong thành thời gian rất lâu rồi, đối với trong thành một ít tình huống rất hiểu rõ, trước khi tu luyện của ta chi vật bị cướp đi rồi, cho nên muốn đi mặt khác bí cảnh thăm dò một phen. Huyền Giáp chậm rãi nói ra. Cho nên đấy. Trần Phong hỏi tiếp. Không biết tiểu huynh đệ có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ, nhiều người luôn muốn an toàn một ít. Huyền Giáp nói ra. Trần Phong trầm tư thoáng một phát, sau đó gật gật đầu. Cũng tốt. Tại Trần Phong nghĩ đến Huyền Giáp nói như vậy nhất định là xác định một ít khu vực, chính mình đi theo đối phương có thể tỉnh lại rất nhiều thời gian, cho nên Trần Phong tạm thời bỏ đi tu luyện ý niệm trong đầu. Hai vị không ngại nhiều ta một cái a. Lúc này thời điểm Lưu Vân Kiếm Thánh thản nhiên đi ra. Trần Phong cùng Huyền Giáp liếc nhau gật gật đầu, xem như đồng ý, trước khi cả hai liền phát hiện Lưu Vân Kiếm Thánh tới gần, chỉ có điều một mực không có vật trần. Tại Trần Phong xem ra đối phương cũng hẳn là bị trước khi giao thủ động tĩnh đưa tới. Cái này Thương Mang Thành vẫn còn có chút nguy hiểm, nhiều một người nguy hiểm tiểu thiếu một phần, điều kiện tiên quyết là mọi người có thể chính thức liên thủ, không âm thầm ra tay. Đi thôi, ta biết đạo nhất cái địa phương, chỗ đó có chút đặc thù, cấm chế rất phức tạp, năm đó ta sẽ không có phá vỡ, đã nhiều năm như vậy rồi, không biết cái chỗ kia còn ở đó hay không, hy vọng không có bị người phát hiện. Huyền Giáp rất dứt khoát hành động. Đi thôi, hy vọng có chỗ thu hoạch. Trần Phong tùy ý nói. Có hay không thu hoạch không trọng yếu, quan trọng là có thể dài điểm kiến thức. Lưu Vân Kiếm Thánh vừa cười vừa nói. Không nói Trần Phong tiến nhập thăm dò lộ trình, Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên hai người còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Hai nữ trong khoảng thời gian này một mực tại Thạch Lâm trong trốn đông trốn tây, thật vất vả tránh được linh xà cùng nhánh dây đuổi giết, còn không có đợi dưỡng tốt thương, lại lâm vào một tòa mê huyễn trong đại trận. Dựa vào Thu Ly Thánh Quân đồng thuật, hai nữ phá trận mà ra, lại gặp được hai gã đồng dạng tiến vào nơi đây mạo hiểm cường đại tu sĩ, đối phương theo dõi hai nữ sắc đẹp, song phương tầm đó tự nhiên là một hồi đại chiến, kết quả chính là lưỡng bại câu thương. Sau đó một đầu thất thải mãng xà đi ra làm rối, nuốt luôn một người, Thu Ly Thánh Quân hai nữ cùng một người khác thì là nhao nhao chạy thục mạng. Trong hỗn loạn hai nữ mỗi người đi một ngả, đã mất đi liên hệ. Đương nhiên ở trong quá trình này hai người cũng có chút thu hoạch, ngoại trừ ngoại vật bên ngoài quan trọng nhất là hai người đều đã nhận được tôi luyện. Đương nhiên hiện tại hai nữ nhất hy vọng đúng là ly khai nơi đây, cũng không phải ở chỗ này cựu tử nhất sinh. Thời gian chạy xuôi, tuế nguyệt như thoi đưa. Lại đi qua 10 năm, đối với tu đạo thành công tu sĩ mà nói cái này chút thời gian kỳ thật cùng nháy mắt không có khác nhau, đối với huyền giáp như vậy sinh vật mà nói còn chưa đủ chính mình đánh cho ngủ gật, ngày bình thường tại trong giấc ngủ cũng có thể tu luyện, một ngủ vạn năm 10 vạn năm đều là bình thường. Như huyền giáp như vậy cùng hai gã nhân loại tu sĩ không ngừng chạy tới chạy lui, thăm dò bí cảnh, đã rất lâu không có như vậy đã trải qua. Ai? Ta nói huyền giáp lao huynh, ngươi có phải hay không nhớ lầm rồi, đến cùng phải hay không tại đây à? Trần Phong có chút bất đắc dĩ nói. Lúc này huyền giáp, Trần Phong, Lưu Vân Kiếm Thánh Tiểu đứng tại một ngọn núi lửa trên miệng vương, phiến khu vực này thuộc về một chỗ đặc thù độc lập trong không gian, dựa theo huyền giáp thuyết pháp tại đây có lẽ có cao thủ lưu lại bảo vật. Trải qua dò xét, ba người cũng xác định mảnh không gian này là một gã cao thủ lưu lại thể nội thế giới. Trong thời gian ba người hợp tác coi như vui sướng, đã trải qua chiến đấu, cũng có một ít thu hoạch, mặc dù không có trong tưởng tượng như vậy làm người vừa lòng, thực sự so bế quan tu luyện mạnh hơn nhiều. Giúp nhau quen thuộc về sau Trần Phong nói chuyện cũng bắt đầu tùy ý. Nhất định là tại đây. Huyền Giáp trầm giọng nói ra, bất quá sau đó tại Trần Phong hai người nhìn chăm chú phía dưới lại có chút chột dạ. Hẳn là nơi này đi. Đón lấy Huyền Giáp lại cải biến ý. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, trước khi cùng Huyền Giáp hợp tác là vì đối phương đối với trong thành tình huống tương đối quen thuộc, về sau cũng đã chứng minh điểm này, đã tìm được mấy chỗ độc lập bí cảnh, coi như là có chút thu hoạch, nhưng là quá trình này trong Huyền Giáp cũng đi nhầm mấy lần đường, làm phản hai lần phương hướng, trong đó một lần làm hại ba người lâm vào một tòa liên hoàn mê trong trận, hao tốn rất lâu thời gian mới đi ra. Theo lần kia về sau Trần Phong tiểu không hề tướng tín Huyền Giáp rồi. Bây giờ nhìn đến Huyền Giáp chột dạ ánh mắt về sau suy đoán lần này hơn phân nửa lại là không công mà lui. Tại tiến vào cái không gian này, lúc hậu tam người đã dùng thần niệm rất nhanh dò xét một lần, nhưng là không thu hoạch được gì, bất quá Huyền Giáp nhưng vẫn lời thề son sắt nói nơi này có cường đại tánh mạng tồn tại. Suy suy suy, suy suy suy. Trần Phong thôi phát ngoại trừ bất hủ chi quang, trong chớp mắt sẽ đem dưới chân núi lửa xuyên thủng thành thiên sang bách khổng, yên lặng vạn năm nham tương cũng bắt đầu nhấp nhô phấn dũng, đón lấy bất hủ chi quang bắt đầu lung tung ở trong không gian huy động, những nơi đi qua xuất hiện vô số vết rạn, không gian bắt đầu nghiền nát. Loại tu sĩ này vẫn lạc về sau lưu lại thể nội thế giới căn bản trói không được Trần Phong như vậy tu sĩ, nếu đối phương ý chí tồn tại lời nói còn có thể có chút phiền phức. Ngươi đây là làm cái gì? Huyền Giáp có chút kinh ngạc nhìn xem Trần Phong. Đương nhiên là ly khai tại đây rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, vung tay lên, kiếm khí nhấp nhô đi ra ngoài, trực tiếp đem không gian oanh mở một cái độc lớn, hư không năng lượng chạy ngược tiến đến, bắt đầu hủy diệt cái thế giới này. Ha ha, đây là muốn chút giận rồi. Lưu Vân Kiếm Thánh vừa cười vừa nói, liên tiếp mấy lần tìm nhầm địa phương, mà ngay cả Lưu Vân Kiếm Thánh cũng có chút khó chịu, cũng muốn tìm người chiến đấu ra vừa ra khí. Đi thôi. Trần Phong lắc đầu, cảm giác thoải mái chưa rất nhiều, tự phải ly khai mảnh không gian này. Có động tĩnh rồi. Lúc này thời điểm Huyền Giáp đống nhiên đại gọi, chính phải ly khai hai người lập tức ngừng lại. Động tĩnh gì? Trần Phong theo miệng hỏi. Không đúng. Hào cương khí tức. Huyền Giáp vẫn không trả lời, Lưu Vân Kiếm Thánh lại mở miệng. Phía dưới có cái gì? Thế nào? Ta không có nói sai đâu, ta trước khi đã nói nơi này có tánh mạng tồn tại. Huyền Giáp có chút đắc ý. Nhưng là Trần Phong cùng Lưu Vân Kiếm Thánh thần sắc lại ngưng trọng, ngay tại núi lửa dưới mặt đất truyền tới khí tức rất cường đại, ít nhất cũng là trung cấp thái ớt chi cảnh, hơn nữa đối phương còn không có chính thức xuất hiện. Hai người liếc nhau, lộ ra để phòng lại thần sắc kích động. Rốt cục gặp được một cái đại gia hỏa rồi. Lúc này thời điểm Huyền Giáp tự nhiên cũng cảm nhận được cỗ hơi thở này mang đến áp bách, vì vậy nằm sấp trên mặt đất âm thầm cảm ứng. Như thế nào đây? Trần Phong theo miệng hỏi, nhưng là ánh mắt lại đối với đại địa động đi xuyên qua dày đặc đại địa, thấy được trùng điệp không gian, xuyên thấu qua trùng điệp không gian cảm nhận được hùng hồn năng lượng. Tiêu thật giống trong tinh không phong bạo bình thường, tại trong gió lốc có một đoàn càng thêm cường hoành năng lượng, khí tức tiểu là theo đoàn năng lượng trong phát ra. Động lực dần dần tăng lên, xuyên thấu qua cường hoành năng lượng Trần Phong rốt cục thấy được một điểm hình thức ban đầu, chỉ là y nguyên thấy không rõ đối phương rõ ràng diện mạo. Bất quá Trần Phong nhưng cũng biết đối phương là một gã rất cường đại sinh vật, tiêu thật giống huyền giáp bình thường tại dưới mặt đất ngủ say tu luyện. Trước khi Trần Phong trắng trợn ra tay phá hư không gian, xuyên thủng núi lửa đại địa ngược lại là đánh thức đối phương, hiện tại người này sinh vật đang tại thức tỉnh lấy, hơn nữa nhìn thức tỉnh tốc độ so sánh nhanh. Tựa hồ so ngươi còn cường đại hơn, chúng ta muốn hay không lì khai đấy? Trần Phong nhìn về phía Huyền Giáp. Đương nhiên không cần, nói không chừng đối phương không có ác ý đâu rồi, nói sau chúng ta ba người liên thủ, tiểu la huyết giới nhân vật như vậy cũng có thể đấu một trận. Huyền Giáp lắc đầu nói ra. Nói có đạo lý, bất quá không có lợi tranh đấu tựa hồ không cần phải. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngươi cùng tinh diệu sứ giả giao thủ cũng không có lợi, lúc ấy không phải luận bàn rất tốt sao? Huyền Giáp cười lạnh. Khi đó ta là xuất thủ tương trợ, tình huống bây giờ bất đồng, không muốn nói những nói nhảm này, ngươi có biết hay không phía dưới đến cùng là cái gì? Trần Phong chuyển di chủ đề. Một chỉ gọi viêm lưu dị thú mà thôi. Huyền Giáp nói ra. Ngươi quả nhiên biết rõ, ngươi mặc dù tu luyện huyết chi lực, nhưng là bổn nguyên sắc thực thuộc thủy, dưới mặt đất cái này chỉ dị thú thì là có được cường đại hỏa thuộc tính bổn nguyên. Hắc, hai người các ngươi là đối đầu à, nơi này là không phải ngươi cố ý mang chúng ta tới. Trần Phong đống nhiên lại cười. Hừ, ta biết ngay biết rõ, trước khi mang theo chúng ta xoay quanh tử, nguyên lai là đang tìm thứ đồ vật, hiện tại thứ đồ vật đã tìm được, có phải hay không muốn chúng ta hành động tay chân? Lưu Vân Kiếm Thánh cũng là thần sắc bất thiện. Khục khục. Huyền Giáp sắc mặt có chút xấu hổ, lúc này thời điểm Trần Phong cùng Lưu Vân Kiếm Thánh là đã nhìn ra, hai người nói là chính xác. Trần Phong hiện tại cũng đã minh bạch vì cái gì Huyền Giáp lúc ban đầu hội lôi kéo chính mình nhập bọn, tìm kiếm bí cảnh bên trong bảo vật là một phương diện, còn có một phương diện tựu là tìm người rồi. Hắc hắc, nguyên lai là như vậy, đã như vậy, chúng ta cũng sẽ không nhúng tay. Trần Phong cười. Đúng vậy, xem náo nhiệt cũng là vô cùng tốt, hai cái cường đại thần thú tranh đấu, trang diện này nhất định rất đặc sắc. Lưu Vân Kiếm Thánh cũng nói như vậy đạo. Nghe được Trần Phong hai người nói như vậy, Huyền Giáp sắc mặt càng thêm xấu hổ rồi, bất quá loại này ước vạn năm lão yêu quái ra mặt thật dày, cho nên rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ cần hai vị tương trợ, sau đó ta sẽ dẫn các ngươi đi một cái nơi tốt, một cái chính thức nơi tốt. Huyền Giáp vừa cười vừa nói. Vậy sao, chúng ta bây giờ có thể không thể tin được ngươi nói lời nói rồi, ai biết ngươi lại mang chúng ta đi ở đâu đấy? Trần Phong vừa cười vừa nói. Đúng đấy, chúng ta làm sao biết ngươi có phải hay không lừa dối chúng ta đây, trước khi nói tới nói lui, chẳng lẽ không phải kiệt tác của ngươi? Lưu Vân Kiếm Thánh cũng nói như vậy đạo. Thế nhưng mà các ngươi cũng có thu hoạch à, ngươi đã nhận được kiếm hồn, ngươi đã nhận được linh thụ cùng pháp bảo, chẳng lẽ đây đều là giả? Nói sau mặc dù ta đối với nơi này có chút quen thuộc, nhưng cái này tòa thành quả thật có chút cổ quái, ngẫu nhiên đi nhầm địa phương cũng là bình thường, hơn nữa những năm này chúng ta hợp tác cũng rất không tồi a, ta còn biết đạo nhất chút ít bảo địa, chờ lúc này đây sự tình chấm dứt, khẳng định mang các ngươi đi. Huyền Giáp vội vàng nói. Bảo địa, cái dạng gì bảo địa a? Trần Phong lười biếng hỏi, tựa hồ một chút cũng không động tâm. Quy 1 chương 1922, Viêm Lưu. Bảo địa, chính thức bảo địa, sát thực cắt bảo địa. Cảm thụ được Viêm Lưu đang tại rất nhanh thức tỉnh, Huyền Giáp có chút sốt ruột rồi. Hắc, nói miệng không bằng chứng, chúng ta không thể tin được a. Lưu Vân Kiếm Thánh cũng nói như vậy đạo. Hai người các ngươi đến cùng có giúp hay không? Huyền Giáp có chút phản nổi giận, đồng thời rất nhanh ra tay bố trí pháp trận, đây là vi tiếp được chiến đấu chuẩn bị. Bệ bọn a, khẳng định phải băng a, nhưng là ngươi muốn nói rõ ràng a. Trần Phong vừa cười vừa nói, cực phẩm pháp bảo, còn có hỗn độn linh căn, đã đủ rồi a. Huyền Giáp giống to, sóng âm chấn động, liền không gian đều bị chấn nát rồi. Đã đủ rồi, đã đủ rồi, không cần nổi giận ấy ư, tất cả mọi người là đồng bọn, sao có thể không giúp ngươi chớ? Trần Phong cười tủm tỉm bắt đầu xuất thủ, vô số phù văn theo trong tay bay ra, tại trong không gian biến mất. Đúng vậy đúng vậy, chúng ta đương nhiên sẽ ra tay, bất quá trước ngươi nói lời nhất định phải chắc chắn, nếu còn dám lừa dối chúng ta khẳng định không khách khí. Lưu Vân Kiếm Thánh cũng lấy ra trường kiếm. Hừ. Mặc dù có chút bất mãn Trần Phong hai người cố làm ra vẻ, nhưng là Huyền Giáp mình cũng làm không đúng, chứng kiến hai người nguyện ý xuất thủ, tự nhiên cũng sẽ không lại so đo, chỉ là cảm giác có chút buồn bực mà thôi. Viêm Lưu là từ một khỏa cổ lão đại nhật trong đản sinh ra đến hỏa diễm tinh linh, thiên sinh tinh thông hỏa hệ bí thuật, điều khiển hỏa diễm hoàn mỹ vô khuyết, dưới tình huống bình thường không sợ hỏa chi năng lượng công kích, hơn nữa tánh mạng là cấn cùng cổ tinh tương liên, thần hồn công kích cũng rất khó giết chết, thân thể cường độ cùng ta tại sàn sàn nhau tầm đó, dị vãng chúng ta có quá nhiều lần tranh đấu, ta đều không có chiếm được tiện nghi, thậm chí bị hắn cướp đi vài món không tệ bảo vật. Huyền Giáp bắt đầu tự thuật về Viêm Lưu tình huống, mà Trần Phong cùng Lưu Vân Kiếm Thánh thì là hai mắt mạnh mà sáng, liếc nhau, trong mắt hiện lên mỉm cười. Các ngươi, Huyền Giáp sững sờ, lập tức tiểu minh bạch Trần Phong hai người suy nghĩ, không khỏi có chút tức giận. Cái kia là đồ đạc của ta. Huyền Giáp quát lạnh nói, ngươi thật giống như chỉ là vì thù lao à? Chẳng lẽ chúng ta bạch bạch ba ngươi xử lý, ít nhất cũng phải chia đều à? Trần Phong vừa cười vừa nói, đúng rồi. Lưu Vân Kiếm Thánh gật gật đầu, Trần Phong nói đúng là chính mình suy nghĩ. Bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, đối phương đã hoàn toàn thức tỉnh. Ồ, có chút không đúng. Huyền Giáp nói xong sắc mặt đống nhiên ngưng trọng, hai mắt lập lòe, tại rất nhanh suy tư về cái gì. Chuyện gì xảy ra? Không phải là phát sinh cái gì biến cố đi à nha? Trần Phong liền vội vàng hỏi, mình ở Thương Mang trong thành ngây người có đoạn thời gian, nhưng ý nguyên không dám kinh thường. Trước khi Viêm Lưu sắc thực so với ta mạnh hơn bên trên như vậy một ít, nhưng là những năm này ta một mực mượn nhờ khởi nguyên sắt kiếm mảnh vỡ tu luyện, thực lực đột nhiên tăng mạnh, trọn vẹn đã tăng mấy lần, theo lý thuyết có lẽ có thể còn hơn đối với vừa rồi là, như thế nào Viêm Lưu khí tức bây giờ hội cường đại như vậy đấy? Huyền Giáp có chút không thể tin nói, kỳ thật phát hiện Viêm Lưu thời điểm Huyền Giáp cho là mình tiểu có thể giải quyết, lôi kéo Trần Phong hai người bất quá là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, lại thật không ngờ sự tình pháp bảo có chút vượt qua dự liệu của ta. Ha ha, ngươi tại tu luyện, đối phương tự nhiên đã ở tu luyện, cái này không có gì kỳ quái. Lưu Vân Kiếm Thánh vừa cười vừa nói. Thế nhưng mà, Huyền Giáp sắc mặt biến đổi. Ta tốc độ tu luyện nhanh như vậy là vì hỗn độn pháp bảo nguyên nhân, dưới tình huống bình thường đối phương là sẽ không tu luyện nhanh như vậy. Huyền Giáp nói ra. Rất đơn giản, vậy thì nói rõ đối phương cũng đã nhận được đại cơ duyên. Nói không chừng tại đây cũng có một kiện hỗn độn pháp bảo đấy. Trần Phong vừa cười vừa nói, giết đối phương cái gì tiểu cũng biết rồi. Lưu Vân Kiếm Thánh chậm rãi nói ra, cầm trong tay trường kiếm đối với dưới mặt đất mạnh mà một đâm, kiếm lãng hạo hạo đang đã đối với dưới mặt đất tồn tại công kích qua đi. Nóng lòng a. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó vung tay lên, trận kỳ bồng bền, bao phủ tứ phương không gian, dưới tình huống bình thường có thể vây khốn trung cấp thái ớt kim tiên, hiện tại lại thêm hai gã giúp đỡ, khốn giết đối phương có lẽ không có vấn đề. Có bà bối, không thể không nóng nổi. Lưu Vân Kiếm Thánh nói xong hướng lui về phía sau mấy bước, cắm trên mặt đất trường kiếm mạnh mà biến lớn, dày đặc đại địa không ngừng nát bấy lấy, chỉ còn lại có hủy diệt chấn động còn có vừa mới bố trí đi ra cấm chế. Ha ha ha ha ha, Viêm Lưu, đến bây giờ còn không bỏ được đi ra không? Lúc này thời điểm Huyền Giáp chợt cười to. Nguyên lai là ngươi cái này rùa đen rút đầu, ngươi cũng dám ám toán ta. Ẩn chứa hỏa diễm ý chí thanh âm lăn đương đi ra, làm cho người nghe xong huyết dịch cũng bắt đầu chấn động. Rùa đen rút đầu. Nghe xong lời này Trần Phong nhịn không được cười ra tiếng, xem ra năm đó trong tranh đấu Huyền Giáp đã bị thiệt thòi không ít ta. Huyền Giáp sắc mặt có chút khó coi, lạnh quát một tiếng, lúc này đây ngươi liền rùa đen rút đầu đều làm không thành, bởi vì ngươi rất nhanh nhất định phải chết. Chỉ bằng ngươi, còn ngươi nữa cái kia hai cái giúp đỡ, thật sự là chê cười, ngươi căn bản không biết những năm này ta tiến triển đến trình độ nào, bất quá ta rất nhanh tiểu sẽ khiến các ngươi biết rõ. Nổ vang thanh âm trong lòng đất truyền đến, tiểu thật giống sâu trong lòng đất chấn áp lấy một chỉ tuyệt thế ác ma. Cho rằng những cấm chế này có thể ngăn trở ta sao, phá cho ta. Giống to bên trong tiểu thật giống một ngọn núi lửa từ dưới đất phun phát ra tới, tiểu thật giống một quả hàng tinh nệ khai, năng lượng cường đại trùng kích phía dưới Trần Phong ba người trước khi bố trí cấm chế vậy mà nhao nhao nghiền nát, chợt nghe một tiếng nổ vang, Lưu Vân kiếm thánh cắm trên mặt đất trường kiếm cũng bị đánh bay, về phần trước khi kiếm khí công kích đã hoàn toàn rách nát rồi. Cứng rắn đại địa đều tại cực nóng năng lượng phía dưới hóa thành hư vô, chỉ còn lại có một cái hỏa hồng sắc đại động, còn có ngưng tụ thành thực chất hỏa chi năng lượng. Còn lại một ít cấm chế đã khởi không đến tác dụng, chỉ có Trần Phong dùng trận kỳ bố trí pháp trận còn giấu ở bốn phía. Cái này, ba người có chút hai mặt nhìn nhau. Ngươi xác định đối phương chỉ so với ngươi lợi hại một điểm? Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn xem Huyền Giáp, vừa rồi ầm ầm một kích đã nói rõ đối phương cường đại, lúc này theo đại trong động phát ra hung uy so với trước lại cường hành mấy lần. Nhưng theo khí tức nhìn lại đã vượt qua Huyền Giáp không chỉ một bậc, thậm chí nhanh so ra mà vượt huyết sơn rồi. Nếu thực là như thế này, tiếp được tiểu là một hồi trận đánh ác liệt a, cho dù là vận dụng sở hữu thủ đoạn, kết quả cũng là không thể biết, chính mình bị thương là khẳng định, bất quá may mắn không chỉ chính mình một người, còn có Huyền Giáp cùng Lưu Vân kiếm thánh cũng rất mạnh đại. Ách, cái này, đối phương trước kia xác thực cùng ta không sai biệt nhiều, về phần tại sao hội trở nên cường đại như vậy, ta cũng không hiểu. Huyền Giáp có chút mờ mịt, cũng có chút không cách nào tiếp nhận đối thủ của mình như thế nào trở nên lợi hại như vậy. Bất quá rất nhanh Huyền Giáp trong mắt lại tách ra sắc cơ, đối phương cường đại như vậy rồi, vậy thì càng muốn chém giết, lúc này đây có Trần Phong cùng Lưu Vân kiếm thánh tương trợ, đúng là một cái cực cơ hội tốt, bằng không thì trở về sau lạc đàn rồi, chẳng phải là muốn bị Viêm Lưu chém giết. Nghĩ vậy Huyền Giáp nổi lên dốc sức liều mạng tâm tư, dốc sức liều mạng cũng muốn giết chết đối phương. Oeng, một cỗ đậm đặc quần quần xích hồng nham tương theo đại trong động bay ra, sau khi đi ra cũng không có tiêu tán, mà là ngưng tụ thành một cái đại hỏa cầu không ngừng thu nhỏ lại, thẳng đến hoàn toàn biến mất, sau đó một chỉ cũng không quá lớn dị thú xuất hiện tại mọi người trước mặt. Thấy rõ đối phương bộ dáng về sau Trần Phong hai mắt sáng ngời, lộ ra thần sắc kinh ngạc, cái này chỉ hỏa diễm dị thú cùng trước kia bái kiến ngạc tổ có chút giống nhau, chỉ là trên người hiện đầy ám hồng sắc lân giáp, hơn nữa hai mắt đỏ như lửa cùng răng nanh sắc bén, cùng với đỉnh đầu một loạt gai nhọn hoắt, xem dữ tợn rất nhiều. Nguyên lai tiểu là một chỉ cá sấu quái a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Sắc thực rất giống. Lưu Vân kiếm thánh cũng nói như vậy đạo. Huyền Giáp, ngươi đây là chịu chết tới rồi sao? Viêm Lưu cười hắc hắc đạo, huyết hồng sắc ánh mắt quét ngang, bốn phía không gian đều bị đốt. Cảm nhận được đối phương như thế, Trần Phong cùng Lưu Vân kiếm thánh liếc nhau một cái. Sau đó rất nhanh âm thầm trao đổi vài câu. Cái này chỉ dị thú xác thực rất cường đại, bất kể là thân thể cường hành hay là trong cơ thể pháp lực đều so Huyền Giáp còn mạnh hơn, nhưng là tương đối mà nói thần hồn chi lực cũng có chút không công bằng rồi, mặc dù tại trung cấp thái ớt chi cảnh trong xem như rất mạnh, nhưng ở Trần Phong hai người xem ra cũng không phải quá không hợp thói thường. Cho nên tại tiếp được giao thủ trong quá trình cái này có khả năng chính là một cái đột phá khẩu. Có tiêu diệt hy vọng. Lưu Vân kiếm thánh bỗng nhiên nói ra. Có lẽ có thể giết chết. Trần Phong gật gật đầu. Trần Phong tiểu hữu, chỉ cần ngươi tế ra thần đinh, khẳng định có thể giết chết thằng này. Lúc này thời điểm Huyền Giáp nhìn xem Trần Phong trầm giọng nói ra, xem một chút đi, thằng này rất cường, tự là vận dụng thần đinh cũng muốn trả giá một ít một cái giá lớn. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, muốn tiêu diệt ta, ta không có nghe lầm chớ, chỉ bằng các ngươi ba cái, hiện tại tu sĩ đều như vậy không biết trời cao đất rộng ấy ư? Huyền Giáp, cái này là ngươi tìm đến giúp đỡ, ha ha ha, cũng tốt, đã như vậy, ta sẽ thanh toán các ngươi. Viêm Lưu nói xong lập tức động thủ, mở ra miệng rộng chỉ là khẽ hấp, thì có hỏa hồng sắc khí lưu phân biệt đối với Trần Phong ba người bay tới. Không đợi kết quả xuất hiện, Viêm Lưu mạnh mà tiến lên một cái xuống tới, mục tiêu đúng là Trần Phong, trên đỉnh đầu từng dãy lưỡi dao gai nhọn hoắt sắc bén chi cực, tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy. Biểu hiện ra Viêm Lưu bá đạo hung hăng càn quấy không có đem đối thủ để vào mắt, nhưng là vừa ra tay lại không có chút nào nương tay, theo ra tay cử động đến xem trong lòng cũng là có chút đề phòng. Tại Viêm Lưu xem ra Trần Phong cảnh giới thấp nhất, nhất định là yếu nhất một cái, hơn nữa còn là một gã nhân loại, thân thể chắc có lẽ không quá mạnh mẽ, cho nên Viêm Lưu đã nghĩ ngợi lấy trước hết giết mất Trần Phong. Viêm Lưu thậm chí nghĩ đến Trần Phong ngay cả mình Viêm Hỏa khí lưu đều tranh kiếp trước, như vậy chính mình lại đến thoáng một phát, khẳng định đụng nát tiểu tử này. Viêm Lưu muốn không sai, nhưng là trên thực tế lại không phải như vậy. Chứng kiến Viêm Lưu dẫn đầu đối với Trần Phong phát động công kích, Huyền Giáp cùng Lưu Vân kiếm thánh tất cả đều trong nội tâm cười lạnh, bắt đầu không nhanh không chậm ra tay xé mở trước mặt khí lưu, bởi vì hai người biết rõ Trần Phong khẳng định có thể ngăn trở cái này một lớp công kích. Vậy mà nhắm vào ta rồi. Trần Phong cũng là cười thầm, bất quá lại cũng không dám kinh thường, đây chính là cực kỳ lợi hại trung cấp thái ớt kim tiên, một thân pháp lực so âm dương thánh giả còn cường đại hơn, nhớ năm đó Trần Phong một đám thế nhưng mà bị âm dương thánh giả đuổi giết đến chỗ chạy loạn. Vốn là âm thầm thi triển bất động như núi lớn, cả người khí thế mạnh mà biến đổi, ngưng thực đoan chính, cao lớn ổn trọng, giờ khắc này Trần Phong tựu thật giống biến thành thái cổ thần sơn, đứng sừng sững tại trong tinh không, mặc cho ước vạn năm tuế nguyệt cọ rửa đều lù lù bất động. Ồ, tại Trần Phong thi triển bất động như núi lớn thời điểm Huyền Giáp kinh nghi một tiếng, bởi vì Trần Phong lúc này vậy mà có được một tia huyết sơn ý cảnh, lập tức đã biết rõ đây là Trần Phong chứng kiến huyết sơn giao thủ tìm hiểu đi ra, trong nội tâm càng thêm kinh hãi, không nghĩ tới Trần Phong lực lĩnh ngộ mạnh như vậy. Bất động như núi ấn là Trần Phong theo Trường Sinh Chân Kinh trong ghi lại một môn ấn pháp, cùng Trường Sinh Đại Thủ ấn phối hợp với nhau uy lực rất tốt, chỉ có điều Trần Phong còn không có dùng để ngăn đi qua, cũng chỉ có tại lúc tu luyện thi triển qua hàng phục tâm ma. Xem ra Trần Phong là ý định đón đỡ rồi, bất quá tiểu là Trần Phong đem bất động như núi ấn thi triển đến hoàn mỹ tình trạng cũng ngăn không được công kích của đối phương, bởi vì làm đối thủ quá mạnh mẽ, Trần Phong tiểu là chân chính tiến giai thái ớt kim tiên cũng không dám dùng loại trạng thái này đi đón đỡ. Cho nên Trần Phong vung tay lên, Già Thiên Thuẫn ầm ầm xuất hiện, hiếu kỳ một mặt tường thành sọ xuyên qua vũ trụ tinh không, ngăn trở hết thể năng lượng loạn lưu trùng kích. Cực phẩm thần khí. Viêm Lưu có chút kinh ngạc, nhưng là công kích thế cũng không có dừng lại, ngược lại càng thêm hung mãnh đụng phải đi lên. Tu vi đột nhiên tăng mạnh làm cho Viêm Lưu có loại không đem hết thảy để ở trong mắt khí thế, nghĩ thầm lấy tựu là cực phẩm thần khí thì như thế nào, đồng dạng cũng bị chính mình đánh bay, huống chi thúc dục cực phẩm thần khí chỉ là một gã liền thái ớt chi cảnh cũng chưa tới nửa bước thái ớt kim tiên mà thôi. Oeng. Viêm Lưu tựu như vậy trùng trùng điệp điệp đâm vào Giả Thiên Thuẫn thượng diện. Vừa mới dây rủa đi ra huyền giáp cùng Lưu Vân kiếm thánh đều có chút trợn mắt há hốc mồm, bất quá sau đó tựu không để ý hỗn loạn năng lượng loạn lưu, trực tiếp đối với Viêm Lưu phóng đi. Hai người mặc dù khiếp sợ Viêm Lưu công kích, nhưng là cũng không lo lắng Trần Phong hội bị giết chết. Những năm này lưu lạc bên trong hai người đối với Trần Phong thực lực rất là tán thành, biết đạo chân muốn liều chết chiến đấu, hai người chỉ sợ đều chết ở Trần Phong trong tay. Đỉnh đầu sắc bén lưỡi đao gai nhọn hoắt thật sâu đâm vào Giả Thiên Thuẫn bên trong, lực lượng cường đại xuyên thấu Giả Thiên Thuẫn, đem Trần Phong bàn tay cánh tay đều sinh sinh chấn vỡ, mà ngay cả cứng rắn vô cùng trường sinh chiến giáp đều phá thành mảnh nhỏ. Trần Phong bất động như núi, xu thế cũng bị nát bấy rồi, thân hình run run, từng vòng gợn sóng theo Trần Phong trên người tỏa ra, tiếng sấm liên tục bình thường tiếng oanh minh tại Trần Phong trong cơ thể không ngừng vang lên, trong đó còn có xương cốt đứt gãy thanh âm. Hắc hắc. Trần Phong muốn cười cũng không dám há mồm, bởi vì sẽ có máu tươi phun dũng mãnh tiến ra, vừa rồi va chạm đối với Trần Phong mà nói hay là cường đi một tí, bất quá Viêm Lưu thế công lại bị ngăn cản xuống dưới, hơn nữa lúc này Viêm Lưu cũng là tráng váng đầu hoa mắt, thiếu chút nữa đã hôn mê. Ông. Giả Thiên Thuẫn mạnh mà chấn động, phát ra lực lượng tạo thành chói buộc chi lực đem Viêm Lưu bao phủ. Bành. Phun. Lúc này thời điểm Huyền Giáp cùng Lưu Vân Kiếm Thánh công kích đồng thời đã rơi vào Viêm Lưu trên người, hai luồng hỏa diễm nổ tung, ngưng tụ thành tâm chắn chặn cả hai công kích, còn có cường hoành hỏa độc chi lực đối với hai người đã tiến hành phản kích. Thật là lợi hại. Chỉ là một phát tay Huyền Giáp đã biết rõ Viêm Lưu thực lực so với trước tăng lên đầu chỉ gấp 10 lần, vốn nghĩ đến chính mình những năm này mượn nhờ hỗn độn pháp bảo tu luyện, thực lực đột nhiên tăng mạnh, có thể tìm đến Viêm Lưu báo thù rửa nhục, ai biết đối phương so mình tiến bộ nhanh hơn, nhiều năm qua niệm tưởng ầm ầm sụp đổ, loại này tương phản thật sự là làm cho người khó thụ tới cực điểm. Giết. Cường đại hơn sát cơ theo trong mắt phóng xuất ra. Huyền Giáp thân thể cao lớn vậy mà trực tiếp xông đụng tới, thật giống như trước khi cùng Huyết Sơn giao thủ bình thường, Huyền Giáp không có ý định sử dụng bí thuật rồi, mà là cùng Viêm Lưu tiến hành thân thể bên trên va chạm, chính mình có lẽ không phải Viêm Lưu đối thủ, nhưng là còn có giúp đỡ a. Không thể không nói Huyền Giáp ý định cũng không tệ lắm. Bành! Giả Thiên Thuẫn lại lần nữa phát ra một tiếng nổ đùng, Viêm Lưu cùng Trần Phong đồng thời tách ra, lực lượng cường đại phía dưới Trần Phong không ngừng lui về phía sau lấy, không chế trụ nổi bước chân. Mà Viêm Lưu thì là rất nhanh ổn định lại, một đầu hỏa long theo trong cơ thể bay ra, mạnh mà quét ngang chặn Huyền Giáp cùng Lưu Vân kiếm thánh. Chỉ có điều cái này đầu hỏa long lại bị Huyền Giáp thoáng cái đụng gây thân hình, sau đó Huyền Giáp giết đã đến Viêm Lưu trước mặt, ầm ầm nổ vang, song phương trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Vừa xông lên Lưu Vân kiếm thánh bỗng dưng khẽ run rẩy, loại này phương thức chiến đấu cũng chỉ thích hợp những thân thể này cường hoành thần thú dị thú, đổi thành chính mình, lần này tử sẽ bị đụng chia năm xẻ bảy rồi. Bất quá suy nghĩ một chút Trần Phong cũng chặn công kích của đối phương, mặc dù là mượn nhờ pháp bảo, nhưng là không thể che giấu thực lực bản thân. Ha ha ha, Huyền Giáp, nhiều năm không thấy, ngươi còn không có tiến bộ à, chắc không được ngươi hội lôi kéo giúp đỡ, nếu chỉ có chính ngươi đến như vậy ta nhẹ nhõm có thể chấn áp ngươi. Viêm Lưu cười ha ha, vừa rồi va chạm trong Viêm Lưu chiếm cứ thượng phong. Bất quá lúc này thời điểm Lưu Vân kiếm thánh công kích cũng đã đến, tử kim sắc kiếm khí coi như có thể mở ra vũ trụ, trong chớp mắt đã đến Viêm Lưu trước mặt. Bất kể thế nào nói Lưu Vân kiếm thánh cũng là trung cấp thái ớt kim tiên, hơn nữa còn là thuần túy kiếm tu, lực công kích vẫn có, cho nên Viêm Lưu mặc dù cũng thiếu, lại cũng không dám kinh thường. Trên thực tế trước khi không có một lần hành động đánh chết Trần Phong, Viêm Lưu trong nội tâm mà bắt đầu đề phòng, cái này mới minh bạch Huyền Giáp đến có chuẩn bị. Mặc dù phòng ngự rất cường, nhưng là Viêm Lưu cũng sẽ không ngây ngốc dùng thân thể đón đỡ loại công kích này. Tiêu chứng kiến một điểm hỏa tinh nổ tung, một thanh hỏa diễm đao bay ra, một cái xoay quanh sẽ đem tử kim sắc kiếm khí xoắn thành mảnh vỡ, sau đó lại một cái khiêu dược, bỏ qua không gian trực tiếp đối với Lưu Vân kiếm thánh chạm giết đi qua. Huyền Giáp cùng Lưu Vân kiếm thánh tiến lên 2-1, hồn nhiên không có chiếm được thượng phong, Huyền Giáp thậm chí còn bị thất thế. Trần Phong ổn định thân hình về sau trên người lưu quang lập lòe, sở hữu tổn hại chỗ đều khôi phục như lúc ban đầu, có sinh mệnh đại đạo làm căn cơ, trọng thương về sau so phục dụng bất luận cái gì đan dược hiệu quả đều tốt. Chứng kiến Huyền Giáp hai người rơi xuống hạ phong, Trần Phong lắc đầu, trong lòng cũng là kinh ngạc, thực lực của đối thủ so với trước suy đoán còn cường đại hơn. Trần Phong cũng không có tiến lên cận thân bắt đầu, mà là hai mắt lóe lên thi triển đồng thuật, tiêu chứng kiến không gian dung chuyển thoáng một phát, trong khi giao chiến Viêm Lưu lập tức thân hình nhoáng một cái, chỗ không gian đều bị phong tỏa độc lập. Vành, vành. Vốn bị đè nặng đánh chính là Huyền Giáp cùng Lưu Vân kiếm thánh lập tức phản kích, tại Viêm Lưu trên người lưu lại lưỡng đạo vết thương. Phòng ngự mạnh như vậy, rất xa thấy như vậy một màn Trần Phong có chút kinh ngạc, vì vậy vung tay lên lấy ra Trường Sinh Cung, mặc dù Trường Sinh Cung chỉ là thượng phẩm thần khí, nhưng là Trần Phong xuất ra mũi tên nhọn thật không đơn giản. Tiêu chứng kiến thanh, hoàng, xích, hắc, bạch năm căn mũi tên nhọn phiêu phù ở Trần Phong trước mặt, mỗi một căn mũi tên nhọn đều ẩn chứa cường hoành năng lượng, hơn nữa cái này 5 căn mũi tên nhọn giúp nhau tầm đó khí tức tương liên, một khối, mặc dù lực lượng bất đồng, nhưng lại đồng tông đồng nguyên, giống như là một căn mũi tên nhọn phân liệt mà thành. Xuất ra cái này 5 căn mũi tên nhọn thời điểm Trần Phong cũng là hơi chút do dự một chút, cái này 5 căn thần tiễn đương nhiên không phải mình luyện chế, mà là theo một gã trung cấp thái ớt kim tiên trong bảo khố lấy được. 5 căn thần tiễn theo thứ tự là có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành bổn nguyên chi lực, mặc dù chỉ là thượng phẩm thần khí, nhưng là sắc thực thái ớt kim tiên tâm huyết luyện chế, pháp lực gia trì, trong đó khắc vô số cấm chế, càng dung hợp một ít đặc thù thần lực. Có thể nói cái này 5 căn thần tiễn tại Trần Phong trong mắt tựu là cất chứa phẩm bình thường hoàn mỹ tồn tại, một mực tồn phóng, cái này cũng là lần đầu tiên lấy ra. Nếu không phải vì càng lớn thu hoạch, ta cũng có thể không bỏ được xuất ra loại vật này, hy vọng không muốn tổn hại quá nghiêm trọng, như vậy ta còn có thể chữa trị về sau tiếp tục sử dụng. Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó kéo ra Trường Sinh Cung. Đang tại trong tranh đấu, Viêm Lưu lập tức cảm nhận được nguy hiểm, rồi lại bị Huyền Giáp hai người dây dưa lấy, dãy rủa không xuất ra, trơ mắt nhìn năm đạo chùm tia sáng đã đến trước mặt mình. Vì vậy Viêm Lưu gầm lên giận dữ, từng vòng kình khí đem Huyền Giáp cùng Lưu Vân kiếm thánh quét bay ra ngoài, sau đó nhất trương phủ lục đột nhiên tại Viêm Lưu trước mặt nổ tung, tạo thành một tầng dày đặc hỏa diễm kết giới. Bành! Năm căn mũi tên nhọn đồng thời đâm vào kết giới phía trên, sau đó kết giới kịch liệt chấn động, thượng diện hiện ra vô số thần diệu khó dò hoa văn. Sau đó kết giới giống như bọt khí đồng dạng bành nổ tung, nhưng là Trần Phong bắn ra ngũ hành bản nguyên thần mũi tên lại bị đẩy lùi đi ra ngoài. Đây là vật gì, vậy mà có thể ngăn ở của ta thần tiễn công kích? Trần Phong âm thầm khiếp sợ, vừa rồi công kích mạnh bao nhiêu chính mình thế nhưng mà rất rõ ràng, tại Trần Phong nghĩ đến đối phương phòng ngự cường thịnh trở lại cũng ngăn cản không nổi, bắn chết Viêm Lưu là không thể nào, nhưng là trọng thương đối phương còn không có vấn đề. Cái kia cái phụ lục. Trần Phong tiểu chứng kiến Viêm Lưu trước mặt nổi lơ lửng nhất trương phụ lục, cái kia cái phụ lục lóe ra tử kim sắc vầng sáng, chặn một lần công kích về sau tựa hồ đã tiêu hao hết lực lượng, hóa thành một đạo lưu quang một lần nữa chui vào Viêm Lưu trong cơ thể. Cái kia là cao thủ luyện chế phòng ngự phụ lục, vốn chính là đồ đạc của ta, lại bị đối phương cướp đi. Huyền Giáp kêu to lại vọt lên, đồng thời một mảnh huyết hồng sắc ông dương theo trên người hiện ra đến, đối với Viêm Lưu chấn áp xông tới qua đi. Đây là Huyền Giáp ngưng luyện ra được đại đạo, loại phương thức này công kích là một thân tu vi chính thức đối bính, lực công kích mặc dù cường đại, nhưng là tiêu hao cũng là cực lớn. Kiếm chi thế giới. Lúc này thời điểm Lưu Vân kiếm thánh cũng thi triển ra tuyệt chiêu, tiêu chứng kiến một thanh ngàn trượng lớn nhỏ khổng lồ trường kiếm ngang phía chân trời, sau đó lại có thứ hai chuôi, thứ ba chuôi, trong chớp mắt thì có hơn vạn chuôi khổng lồ đại kiếm tụ tập cùng một chỗ, chiếm cứ nửa bên không gian, chậm rãi đối với Viêm Lưu áp bách qua đi. Một mặt là Vong Dương cự hải, một mặt là kiếm chi thế giới, đem Viêm Lưu phong tỏa bao vây. Lúc này thời điểm Viêm Lưu chỉ có liều mạng, muốn nhảy thoát ra đến cũng chỉ có đánh xuyên qua hai người phong tỏa. Mà xa xa còn có Trần Phong cầm trong tay Trường Sinh Cung bổ đủ cuối cùng một tia khe hở. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu, hào quang lập lòe, Trần Phong lại lần nữa phát ra công kích. Cái kia năm căn thần tiễn đã bị Trần Phong thu, hiện tại Trần Phong sử dụng chính là mình tế luyện thần niệm, mặc dù phẩm chất thấp đi một tí, nhưng là trong đó ẩn chứa kịch độc chi lực cùng tịch diệt pháp tắc, nếu có thể bắn ra Viêm Lưu ra thịt bên trong, có thể phát huy ra rất lớn tác dụng. Vâng. Đối mặt ba người công kích, Viêm Lưu cũng là hắc hắc cười lạnh, thân hình chấn động, bản thể mạnh mà làm lớn ra gấp trăm lần, từng đoàn hỏa diễm không ngừng bay ra, trong chớp mắt tụ tập ra một mảnh hỏa chi hải dương, sóng lửa hỏa hoa hỏa diễm ngưng tụ thành các loại sinh linh không ngừng sôi trào lấy gầm thét, uy thế mười phần, đồng thời chặn Vong Dương cự hải cùng kiếm chi thế giới, đồng thời một chỉ hỏa diễm bàn tay lớn theo trong biển lửa đưa ra ngoài, bắt được Trần Phong phóng tới mũi tên dài. Các ngươi cũng chỉ có chút buồn sự ấy ấy ư, quá yếu a. Viêm Lưu cười ha ha, lại có một chỉ cực lớn hỏa diễm bàn tay vươn ra, che khuất bầu trời, nát bấy không gian, thẳng nhận được Trần Phong trước mặt, sau đó hung hăng bắt xuống dưới. Quy 1 chương 1923, nuốt luôn. Mũi tên dài bị chảo, Trần Phong đến không có kinh hoàng, tựa hồ biết rõ loại trình độ này công kích không làm gì được đối phương, tựa hồ chứng kiến hỏa diễm bàn tay lớn đã đến trước mặt Trần Phong thì là liên tiếp 3 mũi tên, lại đem bàn tay của đối phương đánh nát, đồng thời hai cỗ phân thân theo trong cơ thể một trái một phải chui ra, ba cỗ cường hoành lực lượng phóng lên trời, bản thể như trước thi triển Trường Sinh Cung, hai cỗ phân thân thì là tế ra Trường Sinh Ấn cùng Trường Sinh Cổ. Lúc này đây Trần Phong bắn ra mũi tên dài lại có chỗ bất đồng, tiêu chứng kiến dây cung chấn động, đầy trời lưu tinh vẫn thạch đối với Viêm Lưu rơi đập qua đi. Đồng thời Trường Sinh Cổ chấn động không tu, phát ra nặng nề chấn động, tiêu thật giống trái tim nhảy lên bình thường, Viêm Lưu biển lửa cũng bắt đầu đến cuốn, vừa mới kéo dài vươn ra một bàn tay cũng bị chấn nát. Mà Trường Sinh Ấn thì là hóa thành núi cao bình thường, chấn động mạnh một cái, biển lửa lại lần nữa phi cuồn, không biết có bao nhiêu sóng lửa cùng hỏa chi tinh linh hóa thành nát bấy. Trần Phong cái này một bộ phát không khỏi hoàn toàn hóa giải công kích của đối phương, càng là bắt đầu phản áp, mà Huyền Giáp cùng Lưu Vân Kiếm Thánh vốn cùng Viêm Lưu là thế lực ngang nhau trạng thái, bởi vì Trần Phong bộc phát hai người cũng bắt đầu thúc giục Hải Dương cùng kiếm chi thế giới không ngừng trùng kích áp chế Viêm Lưu biển lửa. 3-1, rốt cục chiếm cứ thượng phong. Giết. Thấy như vậy một màn Huyền Giáp trong nội tâm vui vẻ, ngưỡng thiên nhất âm thanh gào thét, Vương Hải cự hải trong hiện ra một tòa thần sơn lóe ra huyết sắc thần quang, ở trong nước như ẩn như hiện, rất nhanh đối với Viêm Lưu xông tới qua đi. Ngoại trừ thần sơn bên ngoài Vong Dương cự hải trong còn có vài chục đầu giao long, những giao long này đều là Huyền Giáp tại trong biển máu bắt được, nuôi nhốt nhiều năm, truyền thụ thần thông, có được thực lực cường đại, lúc này cũng bỗng nhiên gào thét, làm cho Vong Dương cự hải trở nên càng thêm hung mãnh. Xuy xuy, xuy xuy xuy xuy xuy xuy, xuy xuy xuy xuy xuy. Lúc này thời điểm Lưu Vân kiếm thánh thi triển kiếm chi thế giới cũng phát sinh biến hóa, trong đó khổng lồ đại kiếm vậy mà bắt đầu phân liệt, mỗi một chôi đại kiếm đều hóa thành ngàn vạn tiểu kiếm, vô số tiểu kiếm rót thành một cỗ kiếm khí nước lũ, hay là đối với lửa cháy biển tiến hành thiết cắt, trong thời gian ngắn vậy mà quét ngang mạng lớn khu vực. Anh. Trường Sinh Ấn bị một cái đại thủ mãnh liệt đánh bay, lúc này thời điểm lại có một tòa đại ấn giáng xuống, cái này tòa đại ấn cô đọng như thần sơn, vừa xuất hiện tiểu làm cả không gian đều ngưng trọng, thậm chí liền ba người bổn nguyên thế giới đều nhận lấy ảnh hưởng. Đây là so Trường Sinh Ấn phẩm giai cao hơn núi ấn, cực phẩm thần khí. Còn không có giáng xuống, Viêm Lưu biển lửa tiểu do sôi trào dần dần trở nên bình tĩnh trở lại, áp lực chi cực khí tức xông lên Viêm Lưu trong lòng. Không tốt, cái này pháp bảo lợi hại. Viêm Lưu lập tức biết rõ không ổn, vì vậy giống to một tiếng, trong biển lửa xuất hiện một cái vòng xoáy, một tòa thanh lừng lánh tiểu tháp hiện lên đi ra. Anh. Tiểu tháp gặp phong tựu trường, trong chớp mắt liền biến thành vạn trượng, tổng cộng 18 tầng, mỗi một tầng đều truy nã bất đồng loại hình phụ lục, thỉnh mịt mờ hào quang càng là sọ xuyên qua toàn bộ tháp thể, còn có một khỏa lôi cầu tại ngọn tháp xuất hiện, lập lòe kịch liệt chấn động, trong đó ẩn chứa hủy diệt hết thể năng lượng. Cực phẩm thần khí thanh lôi tháp. Lúc này thời điểm Huyền Giáp đông nhiên giống to, hai mắt huyết hồng, càng thêm mà liều mệnh rồi, Vong Dương cự hải trong càng nhiều nữa sinh linh hiện ra đến, không để ý tử vong đối với biển lửa phóng đi. Vèo. Thanh tháp thượng diện lôi cầu phi, vừa vặn cùng giáng xuống núi ấn đụng vào nhau. Trứng mắt lôi quang lóe lên tức thì, sau đó núi ấn đâm vào thanh tháp thượng diện. Xa xa, Trần Phong thân hình chấn động, chuẩn bị cho tốt chiêu số rốt cuộc không cách nào phát ra ngoài, vừa rồi va chạm trong Trần Phong vậy mà ngắn ngủi cùng núi ấn đã mất đi liên hệ. Một lần nữa thành lập liên hệ về sau, Trần Phong lực lượng trong cơ thể cấp tốc thổ lộ lấy, tựu thật giống Trần Phong trong cơ thể có một cái động không đáy. Cho dù là có quần quần không thôi sinh cơ trèo trống, Trần Phong cũng cảm thấy một cỗ suy yếu cảm giác. Núi ấn một lần nữa phi, thanh tháp lại không tiến vào trong biển lửa biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi va chạm làm cho viêm lưu biển lửa rút nhỏ trước kia, huyền giáp cùng lưu vân kiếm thánh thừa cơ công kích, Trần Phong âm thầm nhíu mày, bản nhân vi núi ấn có thể đem đối phương nện cái té ngã, ai biết đối phương vậy mà cũng lấy ra một kiện không lần tại núi ấn thanh tháp. Nếu không phải viêm lưu một đối ba, nương tựa theo cái kia kiện thanh tháp đủ để ngăn chặn núi ấn. Bất quá hiện tại lại bất động, rất nhanh khôi phục nguyên khí về sau Trần Phong cắn răng một cái một phát hung ác, vậy mà lại lần nữa thúc dục núi ấn tiến hành công kích. Oeng. Núi ấn lại lần nữa khuyết trương một vòng to, hoàn toàn biến thành một tòa màu nâu xanh thần sơn, chuyển động vòng tròn, sau đó đột nhiên rơi lập. Tốt. Chứng kiến Trần Phong uy thế như thế, Huyền Giáp cũng gào thét, điên cuồng thúc dục Ông Dương Cự Hải tiến hành trùng kích, đồng thời bản thể cũng biến lớn vài vòng, đã tập trung vào Viêm Lưu tiến hành xung tới. Oeng. Lại là một chỉ hỏa diễm bàn tay lớn theo trong biển lửa đưa ra ngoài, chỉ có điều lại bị thần sơn nhẹ nhõm đập nát, Viêm Lưu cảm nhận được nguy hiểm, nổi giận gầm lên một tiếng, phiêu phù ở trước mặt phòng ngự phù lục lại lần nữa nổ tung, hóa thành một tầng dày đặc kết giới rất nhanh bành trướng. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, kết giới hóa thành nát bấy, nhưng là núi ấn cũng hóa thành một đạo lưu quang chui vào Trần Phong trong cơ thể. Viêm Lưu bị trùng trùng điệp điệp đập phá cái té ngã, không đợi bỏ đã bị đột nhiên xuất hiện kiếm quang sọ xuyên qua thân hình. Đón lấy Huyền Giáp cũng giết đã đến, thân thể cao lớn nhảy lên, lại đem Viêm Lưu áp dưới thân thể, vô số phù văn lưu quang theo Huyền Giáp thân chạy xuôi đi ra, rơi vào Viêm Lưu trên người hình thành lần lượt từng cái một phù văn. Đồng thời Huyền Giáp còn rất dài đến miệng rộng không ngừng chết cắn Viêm Lưu thân thể cao lớn. Toàn bộ tràng diện xem dị thường nóng nảy huyết tinh. Xuy xuy xuy, kiếm khí trường hà cũng bay tới, hóa thành đầu đầu dây thừng vây quanh Viêm Lưu không ngừng thiết cắt lấy, dù là Viêm Lưu có biến thái phòng ngự cũng bắt đầu trở nên huyết nhục mơ hồ. Ha ha ha ha ha. Viêm Lưu, lúc này đây ngươi nhất định phải chết. Huyền Giáp cười lớn, không ngừng gặm cắn, trong nội tâm đắc ý chi cực, không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu chiếm cứ thượng phong. Không nhất định, chết nhất định là các ngươi. Viêm Lưu nộ quát một tiếng, một cổ lực lượng cường đại mạnh mà phun phát ra tới, Huyền Giáp phóng thích phù văn phong ấn tất cả đều nổ tung, đồng thời Huyền Giáp cũng bị cỗ lực lượng này trùng kích áp chế không nổi. Vậy mà theo Viêm Lưu trên người phiên cuộn xuống dưới, một tầng nhàn nhạt thanh sắc quang mang theo Viêm Lưu trên người xuất hiện, vậy mà chặn kiếm khí trường hà công kích, Viêm Lưu bỏ, thanh sắc quang mang trong thương thế trên người rất nhanh khôi phục lấy. Bành, bành, bành. Huyền Giáp bỏ không ngừng công kích tới, nhưng vẫn không cách nào phá vỡ thanh sắc quang mang. Các ngươi giàu gì cũng là đối thủ cũ rồi, đối phương có pháp bảo, chẳng lẽ ngươi không có pháp bảo hả? Lúc này thời điểm Lưu Vân kiếm thánh bỗng nhiên lao đến, trường kiếm trong tay mạnh mà đâm ra, tiêu chứng kiến thanh quang lóe lên, một cái thanh sắc vòng xoáy xuất hiện, mặc cho Lưu Vân kiếm thánh thi triển toàn lực đều đâm không đi vào. Vèo, một đạo thanh sắc tấm lụa bay ra, đem Lưu Vân kiếm thánh đánh bay ra ngoài, sau đó một cuốn sẽ đem Lưu Vân kiếm thánh trói buộc. Lại có một đạo thanh sắc tấm lụa bay ra, đồng dạng đem Huyền Giáp trói buộc. Cái này lưỡng đạo thanh sắc tấm lụa không chỉ có được cường hành trói buộc chi lực, vẫn còn xâm lấn ăn mòn lấy hai người thân thể, trong khoảng thời gian ngắn hai người vậy mà dây rủa không xuất ra. Vèo, bị thanh sắc quang mang bao vây lấy Viêm Lưu lập tức đã đến Trần Phong trước mặt, há mồm khẽ hấp lại đem Trần Phong nuốt luôn đi vào. Trải qua vừa rồi giao thủ, Viêm Lưu phát hiện một cái không tranh sự thật, cái kia chính là Trần Phong có được cường hành thực lực, nếu không đem cái này nửa bước thái ớt kim tiên giải quyết hết, chỉ sợ chính mình hội một mực rơi xuống hạ phong, tự là bị giết chết cũng có thể. Nuốt luôn Trần Phong về sau, Viêm Lưu lại đối với Lưu Vân kiếm thánh phóng đi, chỉ có điều một đạo kiếm khí vạch tìm tòi thanh sắc màn sáng, Lưu Vân kiếm thánh đi ra, lại là kinh thiên nhất kiếm chém ra, kiếm khí rơi vào Viêm Lưu trên người bắt đầu thiết cắt. Lúc này thời điểm Huyền Giáp cũng mở ra chói buộc, hai người đều chứng kiến Trần Phong bị nuốt luôn rồi, trong nội tâm rung động, lập tức triệu tập toàn bộ lực lượng giết đến tận đi. Huyền Giáp biết do nếu lúc này thời điểm đào tẩu, như vậy về sau sẽ thấy cũng đừng muốn chiến thắng Viêm Lưu rồi, hơn nữa Huyền Giáp cũng không tin Trần Phong dễ dàng như vậy tiểu bị giết chết. Giết. Lưỡng đánh một, song phương cũng bắt đầu dốc sức liều mạng, so với trước giao chiến còn muốn thảm thiết mấy lần. Ha ha ha ha, ta muốn đem các ngươi tất cả đều nuốt luôn rồi. Viêm Lưu có chút đắc ý nói. Cẩn thận chống đỡ trên người. Lưu Vân kiếm thánh cười lạnh, cầm trong tay trường kiếm cả người kiếm ý trùng thiên, tóc dài phi dương, mỗi một lần công kích đều tràn đầy khôn cùng bá khí, làm cho Viêm Lưu cũng không dám khinh thường. Trần Phong nhất thời không xem xét kỹ bị đối phương nuốt luôn lập tức tiến nhập một cái đặc thù trong không gian, quần quần Viêm Lưu hỏa diễm đối với mình để ép tới. Trần Phong lập tức đã biết rõ đây là đã đến đối phương thể nội thế giới bên trong, đối phương đã dám thôn vệ chính mình đã nói lên cái thế giới này không đơn giản, không phải bình thường thể nội thế giới. Rất nhanh tựu xác nhận điểm này, Trần Phong cho gặp công kích không thua ở bên ngoài chiến đấu, hơn nữa bởi vì là tại đối phương trên địa bàn, tại đây hết thảy đều ẩn chứa đối phương đại đạo, đối phương pháp tắc, cho nên Trần Phong nhận lấy áp chế, trong lúc vô hình một thân thực lực tựu bị áp chế một bộ phận. Hơn nữa ngoại trừ hỏa diễm bên ngoài tại đây còn có một cỗ hủ thực chi lực, không ngừng tan rã lấy Trần Phong lực lượng, mặc dù có chút chậm, nhưng một lúc sau Trần Phong lực lượng thậm chí là huyết đục đều tan rã không còn. Trần Phong biết rõ đây là đối phương tiêu hóa chi lực, trên người mình tan rã lực lượng đều bị đối phương luyện hóa hấp thu. Đây cũng là một loại thôn vệ cướp đoạt chi lực, đây là tốc độ có chút chậm, càng giống là sinh vật một loại ăn uống bản năng. Viêm Lưu, hỏa diễm, hỏa đao, hỏa mâu không ngừng trùng kích lấy Trần Phong thân hình, Trần Phong hơi khẽ chấn động sẽ đem sở hữu công kích đều hóa thành nát bấy. Nhưng là càng nhiều nữa công kích lại xông lên, liên tục không ngừng, thật giống như không có cuối cùng bình thường. Trần Phong có thể nát bấy một gậy 10 gậy công kích, nhưng là tại đây đã có ngàn vạn gậy công kích, tổng có thể đem Trần Phong lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Bất quá chỉ có loại thủ đoạn này có lẽ không đủ a. Trần Phong tùy ý đi đi lại lại lấy, trường kiếm huy động nát bấy lấy một bổ công kích. Đối phương hiện tại chỉ là tạm thời đem ta vây khốn, chỉ cần vây khốn ta một thời gian ngắn, có thể làm huyền giáp cùng Lưu Vân kiếm thánh, làm hai người bọn họ về sau sẽ điều động toàn bộ lực lượng để đối phó ta, đây mới là đối phương chính thức ý định a. Trần Phong trong nội tâm hiện lên một tia ánh sáng, lập tức đoán được Viêm Lưu ý đồ, biết rõ mình không thể thời gian dài sống ở chỗ này, bằng không thì huyền giáp bọn hắn thực có khả năng hội bị giết chết. Dầm dầm á. Trần Phong thò tay mạnh mà một chảo, trước mặt vọt tới Viêm Lưu lập tức hóa thành nát bấy, Trần Phong cầm trong tay trường kiếm rất nhanh đi đi lại lại, không biết cắn nát bao nhiêu năng lượng. Nhưng là cái thế giới này giống như vô biên vô hạn bình thường, Trần Phong đi ra ước vạn dặm đều không có tìm được ly khai phương pháp. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, tựu là một vạn năm cũng đi ra ngoài. Trần Phong cau mày nói ra, sau đó dưới chân chấn động, thôn vệ đại đạo triển khai, đen kịt rộng lớn con đường hướng bốn phương tám hướng kéo dài, hàng hà màu đen vòng xoáy bắt đầu cấp tốc xoay tròn, trong khoảng khắc thì có hỏa diễm ngưng tụ thành một cô nước lũ đối với lô đen phóng đi. Tại lực cắn nuốt vặn vẹo phía dưới, tựu là hóa hình hỏa đao hỏa mâu cũng nhao nhao bị cắn nát, hóa thành năng lượng bị cắn nuốt. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bao nhiêu năng lượng bị ta thôn vệ. Trần Phong cười lạnh một tiếng đem thôn vệ đại đạo thi triển đã đến cực hạn, tựu chứng kiến lô đen rậm rạp chẳng chịt trải ra ra, từng cái lô đen đều liên tiếp lấy một cái hỏa hồng sắc vòi rồng, xem rung động chi cực. Nuốt luôn Trần Phong về sau Viêm Lưu sắc thực chiếm cứ thượng phòng, giết Huyền Giáp cùng Lưu Vân kiếm thánh chật vật không thôi, nhất là Huyền Giáp, trên người dày đặc áo giáp đều bị xé nát, thần thú chi thân thể cũng bị cắn xuống từng khối huyết đục. Lưu Vân kiếm thánh cũng là mặt sắc mặt nghiêm trọng, trước ngực một đầu dài trường vết thương còn không có hoàn toàn khép lại, hỏa chi lực theo vết thương tiến vào Lưu Vân kiếm thánh trong cơ thể đốt cháy lấy. Giết hai người các ngươi lại lần nữa đối phó tiểu tử kia, lúc này đây nuốt luôn các ngươi ba cái về sau thực lực của ta còn có thể lại lần nữa tăng lên, có lẽ rất nhanh ta có thể bước vào cao cấp thái ớt chi cảnh. Viêm Lưu có chút hưng phấn nói, chỉ bằng ngươi, giống như muốn tiến giai. Nằm mơ, lúc này đây ngươi muốn vẫn lạc. Huyền Giáp kêu to. Vẫn lạc, chỉ bằng hai người các ngươi, thật sự là chê cười, ta trước lại để cho các ngươi vẫn lạc. Viêm Lưu nói cao hứng, tế ra một mặt lập lòe lừng lánh tia lưới, mạnh mà một cháo lại đem Huyền Giáp bao phủ. Trong đó lôi điện lập lòe, móc câu rầm rạp, gai nhọn hoắt bộc phát, Huyền Giáp bị nhốt ở trong đó nhất thời bán hội vậy mà không cách nào dễ dụa đi ra, hơn nữa mặc cho Huyền Giáp bóp ra dày đặc cũng cảm giác từng đợt đau đớn truyền khắp toàn thân. Thằng này trên người như thế nào nhiều như vậy bảo vật, hơn nữa phẩm giai cực cao, chẳng lẽ nói Viêm Lưu đã tìm được bảo địa, lúc này mới sứ giả tu vi tiến nhanh. Huyền Giáp trong nội tâm sinh ra không ổn tâm tư, chỉ muốn Trần Phong có thể nhanh lên lao tới, ba người liên thủ vẫn có hy vọng. Bành! Huyền Giáp bị trói buộc, Lưu Vân kiếm thánh rốt cuộc ngăn không được Viêm Lưu nóng nảy công kích, liên tiếp mấy lần đả kích, Lưu Vân kiếm thánh bị trọng thương, tiêu chứng kiến Viêm Lưu đem toàn bộ biển lửa đều ngưng tụ thành một chỉ cực lớn bàn tay, đối với Lưu Vân kiếm thánh phát qua đi. Xuy xuy xuy. Lưu Vân kiếm thánh phát ra kiếm khí mặc dù đem hỏa diễm bàn tay lớn xuyên thủng nguyên một đám đại động, nhưng là hỏa diễm bàn tay lớn lập tức lại khôi phục bình thường. Mắt thấy hỏa diễm bàn tay lớn muốn vô vào Lưu Vân kiếm thánh trên người, cái này chỉ hỏa diễm bàn tay lớn so với trước cường đại rồi gấp trăm lần đều không chỉ, cho nên Lưu Vân kiếm thánh không đỡ ở chút nào nắm chắc. Mắt thấy Lưu Vân kiếm thánh sẽ bị đập chia năm xẻ bảy, cái con kia tràn đầy hủy diệt lực lượng huyết sắc bàn tay lớn bỗng nhiên dừng lại một chút, hơn nữa trong đó hỏa diễm chi lực cũng bắt đầu hỗn loạn. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là Lưu Vân kiếm thánh lại biết đây là cực cơ hội tốt, vì vậy trường kiếm huy động, một nhún kiếm đạo chi quang đối với bàn tay lớn quét ngang qua. Cái này một nhún kiếm đạo chi quang là Lưu Vân kiếm thánh đối với đạo lý giải cảm ngộ, tu luyện kiếm đạo trăm triệu năm kết quả, có thể nói là kiếm thuật loại này mạnh nhất tồn tại. Chợt nghe từng đợt vải vóc xé rách thanh âm vang lên, cái con kia cực lớn bàn tay lại bị thiết cắt thành hai nửa. Thừa dịp cái này một cỗ sức mạnh, Lưu Vân kiếm thánh rất nhanh đi vào Huyền Giáp trước mặt, lại là hai bó kiếm đạo chi quang mở ra tử vong, đem Huyền Giáp giải cứu đi ra. Chuyện gì xảy ra? Huyền Giáp dãy rủa sau khi đi ra lập tức hỏi, lúc này thời điểm Viêm Lưu cũng không có công kích hai người, mà là ngừng ở giữa không trung bên trong, hỗn loạn hỏa diễm một tầng tầng đem Viêm Lưu bao khỏa. Là Trần Phong, hẳn là Trần Phong tại Viêm Lưu trong cơ thể đã phát động ra công kích, nhất định là như vậy, bằng không thì vừa rồi cái kia thoáng một phát tiểu muốn đem ta đập chết rồi. Lưu Vân kiếm thánh lòng còn sợ hãi nói, ta biết ngay thằng này chắc chắn sẽ không dễ dàng chết như vậy, còn chờ cái gì, nhanh chóng động thủ. Huyền Giáp nói xong thì có vài gốc nước mâu phiêu trồi lên, sau đó liên tiếp rót thành một cô nước chảy đối với Viêm Lưu trùng kích qua đi. Cơ hội tốt như vậy tự nhiên không thể bỏ qua. Cái này xem như giảm ngoài thêm công a. Lưu Vân kiếm thánh nói xong thân hình mạnh mà co rụt lại, sau đó một đoàn kiếm quang nổ tung, hóa thành vô số kiếm khí vòng xoáy rậm rạp chẳng chịt đối với Viêm Lưu đánh tới. Lúc này thời điểm không thi triển tuyệt chiêu càng đợi khi nào? Muốn chết. Đối mặt hai người công kích Viêm Lưu rốt cục tỉnh táo lại, vung tay lên tiểu là một mảnh thanh sắc quang mang, mặc dù như trước uy lực mười phần, nhưng là Huyền Giáp cùng Lưu Vân kiếm thánh lại phát hiện so với trước công kích nhược đi một tí. Là Trần Phong công kích phát ra nổi hiệu quả. Lưu Vân kiếm thánh kinh hỉ nói: "Tiểu con tôm nhỏ còn muốn ngất trời à?" Viêm Lưu biểu hiện ra cười lạnh, kỳ thật cũng là âm thầm khiếp sợ, không nghĩ tới Trần Phong vậy mà thi triển thôn vệ chi thuật, hơn nữa cấp đoạt tốc độ nhanh như vậy, chính mình rơi vào đường cùng chỉ cần điều động một phần lực lượng đi trấn áp Trần Phong. Bởi như vậy, Viêm Lưu sức chiến đấu tiểu giảm bất đi. Đây cũng là Viêm Lưu không biết Trần Phong, bằng không thì cũng sẽ không thi triển loại này phương thức chiến đấu, nuốt luôn Trần Phong về sau tiểu là muốn phóng xuất đều đã chậm. Trần Phong thi triển thôn vệ chi thuật nuốt luôn chính hoàn, tại đây hỏa chi lực đều là trải qua Viêm Lưu ngàn vạn lượt cô đọng qua, tinh thuần tới cực điểm, Trần Phong thôn vệ về sau chỉ cần hơi chút luyện hóa có thể thu cho mình dùng, có thể nói lúc này thời điểm đối phương tiểu là muốn phóng tự mình ra tay Trần Phong cũng sẽ không cam tâm tình nguyện. Bất quá Trần Phong cũng biết nơi này là đối phương địa bàn, cho nên một mực đều không có chủ quan, sau đó tiểu chứng kiến một đầu cực lớn đến cực điểm hỏa long ngang ở trước mặt mình, lập loè lừng lánh, uy vũ ba khí, chỉ là trên người một mảnh lân phiến tiểu so ra mà vượt một mảnh hồ nước. Lớn như vậy thần long Trần Phong cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, thậm chí so Trần Phong dĩ vãng bái kiến tinh không cự thú cũng phải lớn hơn. Lúc ban đầu Trần Phong cũng là lại càng hoảng sợ, nhưng là rất nhanh đã biết rõ đây là đối phương thi triển một loại tâm linh trùng kích, hơn nữa tại đây vốn chính là viêm lưu thế giới, chỉ cần viêm lưu tâm niệm vừa động, trước mặt thần long tiểu là lại đại ra gấp 10 lần cũng rất bình thường. Ha ha ha, có thủ đoạn gì cứ việc xử đi ra đem, ta đều đã đợi không kịp. Trần Phong huy động trường kiếm lại chém giết mấy cái sông lên giao long, những giao long này bị chém giết về sau lập tức bị cắn nuốt lỗ đen lôi kéo lấy hấp thu. Oeng. Trần Phong hai mắt mạnh mà sáng ngời, tiêu thật giống lưỡng đạo thiểm điện mạnh mà xé liệt không gian, trong thức hải thần hồn chi hỏa kịch liệt đốt, toàn bộ thức hải đều biến thành một cái cự đại vòng xoáy. Giờ khắc này Trần Phong đem thần hồn chi lực thôi phát đã đến cực hạn, quả nhiên cả người trong mắt thế giới đều đã bất động, trước mặt thần long y nguyên hay là lớn như vậy, nhưng là tại Trần Phong xem ra lại rút nhỏ hơn vạn lần, so với chính mình trước khi đánh chết giao long đại không có bao nhiêu. Chỉ có điểm ấy thủ đoạn đấy ư, thật là khiến người thất vọng. Trần Phong cười lạnh, thân hình nhoáng một cái, sau đó hóa thành trăm vạn trượng hỗn độn kim thân, lập loè lừng lánh, uy phong lẫm lẫm, trực tiếp giơ chân lên đối với cái này chỉ thần long giẫm đi. Lớn mật. Thần long một tiếng gầm lên, thần uy hung mãnh mang tất cả đi ra, sau đó thân thể cao lớn trực tiếp đối với Trần Phong mang tất cả qua đi. Tới tốt. Trần Phong trùng trùng điệp điệp một cước đạp xuống, mặc dù dẫm cái không, nhưng là Trần Phong lại thò tay một chảo bắt được thần long thân hình, năm ngón tay rất nhanh vặn vẹo biến hóa, coi như móc sắt tử đâm vào thần long trong cơ thể. Trần Phong đã nhìn ra cái này đầu thần long là chân thật, do viêm lưu nuôi nhốt, mặc dù vẫn chưa tới trung cấp thái ớt chi cảnh, nhưng là vượt qua đại bộ phận sơ cấp thái ớt kim tiên, quan trọng hơn nhưng là thân thể cường hành, khí huyết hùng hậu, lại có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, tại viêm lưu nghĩ đến cuốn lấy Trần Phong căn bản không phải vấn đề, nếu có thể trọng thương hoặc là đánh chết vậy thì càng tốt hơn. 3. Thật dài đuôi rồng chịu đánh vào Trần Phong trên người, Trần Phong thân hình hơi khẽ chấn động, sau đó bẹp xuống dưới, nhưng là Trần Phong lại cười hắc hắc, trường sinh kiếm bay ra hóa thành một mảnh kiếm mạc đối với long đầu chém tới, mà Trần Phong thì là hai tay cắm vào thần long thân hình bên trong. Một ngụm giống to, hai tay mạnh mà một kéo, toàn thân lực lượng động tuôn ra động, hỗn độn kim thân tỏa ra kim quang thật giống như một quả hành tinh tại bộc phát. Chợt nghe từng đợt khó nghe xé rách tiếng vang lên, cực lớn thần long lại bị Trần Phong một lần hành động kéo thành hai nửa. Thôn vệ đại đạo bên trên lại nhiều ra hai cái lô đen, thần long đứt gãy thân hình lập tức phún dũng ra làm cho quần quần tinh huyết. 3. Thần long mặc dù bị Trần Phong xé thành hai nửa, nhưng y nguyên có thể công kích, thậm chí sức chiến đấu đều không có hạ thấp bao nhiêu, Trần Phong trực tiếp bị đánh bay, cả người hoàn toàn biến hình, bất quá sau một khắc tự hồi phục xong. Sau đó Trần Phong thân hình nhoáng một cái đã đến long đầu trước mặt, cùng đối phương liều mạng một cái, sau đó tế ra trạch tấn chỉ là một đập, cái này một nửa thân hình tựu bị trấn áp, dãy rủa không tệ. Trạch tấn mặc dù không có núi ấn công kích mãnh liệt như vậy, nhưng lại ẩn chứa một loại rất cường hành trói buộc chi lực, dùng để chấn áp một ít cao thủ thích hợp nhất bất quá. Phúc. Trạch tấn chấn áp đối phương về sau trường sinh kiếm tắc thì là nhân cơ hội cắm vào thần long trong đầu, thuận thế một quấy đem thần long cực đại đầu lâu xoắn thành nào nhoẹn, một điểm linh quang muốn chạy ra, lại bị Trần Phong phóng xuất ra thái ớt chi quang tạo động, hóa thành hư vô. Có thể nói người này thần long đã vẫn lạc, nhưng là thân thể cao lớn vẫn còn dễ dỗi lấy, dù sao cũng là đạt tới thái ớt chi cảnh tánh mạng, một giọt máu tươi một tia linh hồn đều có thể một lần nữa khôi phục lại, chỉ là liền thức hải đều bị Trần Phong lao đi. Hết thể cục diện đều ổn định lại, bị trấn áp thần long căn bản trở mình không xuất ra bọn nước đến. Trần Phong cười hắc hắc, lỗ đen trôi nổi tới, tiêu chứng kiến đứt gãy hai cô cực lớn thần long thân hình rất nhanh khô quắt xuống dưới, chờ trong đó tinh hoa bị cắn nuốt không sai biệt lắm về sau Trần Phong vung tay lên tự thu, còn lại long lân da rồng long cốt long gân cũng đều là vô cùng tốt tài liệu, Trần Phong đương nhiên sẽ không buông tha. Lúc này thời điểm toàn bộ thế giới ở bên trong hỏa diễm cũng bị lỗ đen cơ hồ thôn vệ khô sạch, ngẫu nhiên có một ít pháp tắc quang nhận đánh nút lại, đối với Trần Phong cũng tìm không thành bao nhiêu phiền toái. Trần Phong biết rõ viêm lưu tạm thời là không có thủ đoạn để đối phó chính mình rồi, nên là tự mình lúc rời đi rồi. Vì vậy Trần Phong thi triển đồng thuật rất nhanh tiểu bị bạc nhược yếu kém khu vực, một căn thần đình tế ra tiểu đã phá vỡ một cái thông đạo. A! Trong khi giao chiến viêm lưu bỗng nhiên hét lớn một tiếng, ánh mắt lộ ra phẫn nộ chi cực thần sắc, trên người sát cơ đều ngưng tụ thành thực chất, một lần hành động đem xông lên huyền giáp cùng lưu vân kiếm thánh đánh lui. Sau đó viêm lưu quay người lại vậy mà muốn rời khỏi, muốn chạy trốn. Thằng này muốn chạy trốn. Huyền giáp bỗng nhiên đại gọi, trong mắt đều là không thể tin thần sắc. Quy 1 chương 1924, trọng thương. Huyền Giáp như thế nào cũng thật không ngờ Viêm Lưu hội đạo tẩu, bởi vì theo bắt đầu chém giết đến bây giờ Viêm Lưu cũng không có rơi xuống hạ phong, ngược lại là Huyền Giáp cùng Lưu Vân Kiếm Thánh bị thương nghiêm trọng, Trần Phong tức thì bị đối phương nuốt luôn. Dù là tức khiến cho hai bên thế lực ngang nhau, Viêm Lưu cũng không trở thành đạo tẩu a. Như vậy chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là bị nuốt luôn Trần Phong đã xảy ra biến cố. Truy. Khiếp sợ về sau Huyền Giáp cùng Lưu Vân rất nhanh đuổi theo, đã đối phương lựa chọn trốn, khẳng định như vậy là cảm nhận được nguy cơ. Chẳng lẽ nói Trần Phong vận dụng Cửu Cực Tiên Tỏa Thần Đinh? Huyền Giáp nghĩ như vậy. Lần thứ nhất giao thủ thời điểm Huyền Giáp tiểu nếm qua thần đinh thiệt tỏi, biết rõ thần đinh uy lực, tại Huyền Giáp xem ra chỉ cần mình cùng Lưu Vân Kiếm Thánh quân lấy Viêm Lưu, Trần Phong tế ra Cựu Cực Thiên Tỏa thần đinh, khẳng định có thể làm đối phương, chỉ là Trần Phong một mực không có sử dụng, Huyền Giáp cũng không nên thúc dục, hiện tại tự nhiên mà vậy tiểu cho rằng Trần Phong là thi triển loại thủ đoạn này. Kỳ thật Huyền Giáp suy đoán cũng dính điểm lượng, Trần Phong chỉ là phá vỡ tầng kia thế giới thời điểm vận dụng thoáng một phát thần đinh, tiếp được y nguyên thi triển thôn vệ chi thuật. Chỉ là tại Trần Phong xuất ra thần đinh trong khoảng thời gian ngắn Viêm Lưu tiểu cảm nhận được nguy hiểm. Hơn nữa Trần Phong thi triển thôn vệ chi thuật một mực đang không ngừng cắn nuốt trong cơ thể sinh cơ, đây mới là Viêm Lưu lựa chọn đào tẩu nguyên nhân chủ yếu. Tại Trần Phong phá vỡ đối phương thể nội thế giới thời điểm, Viêm Lưu đã thi triển thần thông muốn đem Trần Phong chuyển rời đi ra ngoài. Nhưng là Trần Phong lại thấy rõ lực đây hết thảy, lúc này thời điểm cũng không muốn ly khai, hết lần này tới lần khác không làm cho đối phương thực hiện được, cho nên Trần Phong cũng thi triển không gian Nazi chi thuật, dùng đồng thuật thấy rõ, thần đinh mở đường, lại xông vào Viêm Lưu thể nội thế giới bên trong. Trước khi nuốt luôn Trần Phong không gian là Viêm Lưu thiên sinh mang theo, hậu thiên tu luyện ra, hiện tại tiến vào mới thật sự là thể nội thế giới. Dù sao cũng là tu luyện không biết bao nhiêu ức năm lão quái vật, lại là thái ớt chi cảnh, mở đi ra thể nội thế giới đã rất hoàn mỹ. Rộng lớn tánh mạng chi địa, xoay tròn các loại tinh thần, tụ tập mà thành tinh hệ tinh hà, tung bay thiên thạch, xẹt qua lưu tinh, còn có chắc chắn không gian hàng rào, treo chống thế giới vận chuyển đại đạo trụ cột, ngang hư không các loại pháp tắc. Có thể nói cái này đã không thể xưng là thế giới, hẳn là một chỗ tiểu hình vũ trụ. Chỉ có điều Trần Phong đống nhiên truyền vào, trên người phát ra lực lượng cùng cái thế giới này bất tương dung, vì vậy thế giới chủ nhân còn sống hào hào, càng là đang cùng Trần Phong giao thủ, cho nên các loại xiềng xích, các loại thần lôi đối với Trần Phong oanh kích qua đi. Đây là thiên địa tự nhiên phản ứng. Trần Phong thì là phất phất tay, nát bấy hết thảy, sau đó thân hình hơi khẽ chấn động, cường đại khí tức tản mát ra đi, một ít tu tâm thành công tu sĩ lập tức bị lan đến gần, hình thần câu diện, ngược lại là một ít không có trải qua tu luyện, hoặc là không có bao nhiêu thực lực bình thường tánh mạng bình yên vô sự. Nhưng là rất nhanh những tánh mạng này cũng gặp nạn rồi, bởi vì Trần Phong thổi thở ra một hơi, thì có sổ tòa sơn phong sụp đổ, không biết bao nhiêu tánh mạng nhận lấy ảnh hưởng đến. Dầm dầm á, dầm dầm. Càng mạnh hơn nữa xiển xích đối với Trần Phong quấn đi vòng qua, đây cũng không phải là bình thường xiển xích, mà là do tại đây pháp tắc ngưng tụ mà thành, càng là quán thâu Viêm Lưu ý chí. 333. Chỉ có điều những xiển xích này rất nhanh đã bị Trần Phong kéo đứt, Trần Phong rơi trên mặt đất, toàn bộ đại địa cũng bắt đầu hạ xuống, Trần Phong thò tay xa xa một chảo, vô số tinh thần đã đến trong tay. Kỳ thật chính thức nói đến, tại đây dù sao cũng là Viêm Lưu thế giới, nếu Viêm Lưu không cố hết thảy thi triển thủ đoạn đánh nhau, Trần Phong khẳng định chiếm không đến tiện nghi, nhưng là chiến đấu kết quả chính là cái thế giới này sẽ bị hủy diệt. Đây mới là làm cho Viêm Lưu cảm thấy phiền muộn địa phương. Tiểu tử, nhanh chóng đi ra một trận chiến. Viêm Lưu thanh âm tại Trần Phong bên tai nổ vang. Nhưng là Trần Phong bất vi sở động, mà là thò tay lại lần nữa một chảo, một mảnh dài hẹp pháp tắc bị Trần Phong hút ra đi ra, sau đó trực tiếp xé rách nát bấy. Đây chính là cái thế giới này diễn sinh đi ra pháp bảo, hiện tại bị Trần Phong rút ra, như vậy cái thế giới này sẽ dần dần sụp đổ. Ha ha ha ha, đây chính là ngươi để cho ta tiến đến, hiện tại lại để cho ta đi ra ngoài, thật sự là buồn cười. Ta xem tại đây tiểu không tệ, ta thì ở lại đây rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó vung tay lên, một tòa vạn trượng ngọn núi bị nổ, trùng trùng điệp điệp nện đã rơi vào một mảnh giữa hồ, quả thực so tận thế còn muốn khủng bố, không biết có bao nhiêu sinh linh đánh mất tính mạng. Trong thế giới này cũng không có thiếu tu luyện thành công tu sĩ, đạt tới tiên vị sinh linh vô số, thậm chí có bất hủ kim tiên tọa trấn ở trong đó. Ngay từ đầu Trần Phong cũng là thầm giật mình, còn tưởng rằng là sinh trưởng ở địa phương bản địa sinh linh, nhưng là Trần Phong thần niệm khẽ động đã biết rõ những cao này cảnh giới tu sĩ vẫn là theo ngoại giới mà đến, có lẽ là trong lúc vô tình tiến vào nơi đây, hoặc là căn bản chính là Viêm Lưu trộm tới nuôi thả tại thể nội thế giới bên trong. Chỉ có điều cái thế giới này mạnh nhất tu sĩ đều không thể tới gần Trần Phong, dùng Trần Phong thực lực dù là chỉ là ánh mắt quét qua có thể làm cho tại đây tu sĩ hồn phi phách tán, thân thể sụp đổ. Trần Phong thò tay một chảo, một mảnh dài hẹp linh mạch coi như thần long chui từ dưới đất lên mà ra, mỗi một đầu đều có sổ vạn dặm trường, nhưng là cuối cùng đều thu nhỏ lại đã đến Trần Phong trong tay, chỉ có thể như cá bơi bình thường tại Trần Phong trong lòng bàn tay du động. Dù gì cũng là thế giới của mình, điểm ấy linh mạch có phải hay không thiếu một chút. Trần Phong trong miệng nói xong là đem linh mạch tu. Mặc dù không ra hồn, nhưng là có chút ít còn hơn không, so không có cường, mình ở tại đây giao chiến không biết muốn tiêu hao bao nhiêu khí lực, nhưng coi như là này bổ sung một chút đi. Hảo hảo hảo, đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài rồi. Viêm Lưu xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, hung dữ nói, trong mắt đều là nồng đậm sát cơ. Đây là Viêm Lưu ý chí biến thành, có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, chỉ bất quá bây giờ Viêm Lưu vẫn còn bị Huyền Giáp cùng Lưu Vân Kiếm Thánh đuổi theo, tự nhiên cũng không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng để đối phó Trần Phong. Oeng. Ầm ầm. Bất quá tại đây dù sao cũng là Viêm Lưu thế giới. Viêm Lưu chính là trong chỗ này trưởng không giả, là tại đây thần, vẫn không có động thủ Trần Phong tiểu cảm nhận được áp lực so với trước tăng lên gấp 10 lần, mà Viêm Lưu mặc dù đứng ở nơi đó, nhưng là Trần Phong lại bắt không đến đối phương khí tức. Tại đối phương địa bàn tác chiến là nhất bất lợi, hiện tại Viêm Lưu nổi giận, ta cũng không thể ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Cảm thụ được thiên địa đối với mình áp chế, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Oeng. Lặng yên không một tiếng động tầm đó thì có một đoàn vàng mênh mông màn hào quang từ dưới đất tuôn ra đem Trần Phong bao khỏa ở trong đó, đúng là cái thế giới này bản nguyên địa mạch chi lực, tại Viêm Lưu tâm niệm vừa động tầm đó tiểu đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Phá. Trần Phong một quyền đánh ra, màu vàng đất màn hào quang lập tức tạc toái, nhưng lại có một mặt cực lớn tấm bia đá từ trên trời giáng xuống. Tấm bia đá coi như tiểu sơn lớn nhỏ, thượng diện rậm rạp chẳng chịt hiện đầy chữ viết, nhìn kỹ nhưng đều là một cái phong chữ. Tại rơi đập trong quá trình, những phong này chữ tất cả đều bay ra, vây quanh tấm bia đá không ngừng xoay quanh bay múa, lại tăng thêm vì thế. Mà Trần Phong thì là cảm nhận được rất mạnh lực lượng quán đỉnh mà đến, dưới chân đại địa cũng có chói buộc chi lực vây khốn chính mình, hơn nữa Viêm Lưu còn ở một bên không có chính thức ra tay. Cái này hai chủng công kích chỉ cần Viêm Lưu tâm niệm vừa động có thể hoàn thành. Cho nên nói, cùng các loại cảnh giới tu sĩ giao thủ, nếu là có người bị nhốt tiến một người khác thể nội thế giới bên trong, nhiều như vậy nữa sẽ vỡ lạc, tiểu nói Viêm Lưu nếu không để ý và thế giới hư hao, toàn lực vây công Trần Phong, cũng sẽ cho Trần Phong mang đến rất mạnh phiền toái, nếu Trần Phong cũng không đủ cường đại pháp bảo phá vỡ không gian, như vậy cũng sẽ bị vây ở chỗ này. Chậc chậc, cái này khối tấm bia đá không tệ à, tại thượng phẩm thần khí trong coi như là không tệ được rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, trường kiếm trong tay hóa thành một đầu trường hà đối với giáng xuống tấm bia đá trùng kích qua đi. 333. Ba ba ba. Nổ đùng nổ vang, tấm bia đá bị bắt ở, không hề hạ thấp, mà Trần Phong nhấc chân trùng trùng điệp điệp rất mạnh, phạm vi vạn dặm đại địa đều hóa thành một phấn, tác dụng tại Trần Phong trên người trói buộc chi lực lập tức biến mất. Hắc hắc hắc, tại thế giới của ta ở bên trong còn kiêu ngạo như vậy. Viêm Lưu Thi triển thần thông đem cái thế giới này sinh linh đô chuyển rời đi ra ngoài, tiếp được đang muốn cùng Trần Phong đấu một trận. Quan trọng nhất là rất nhanh làm Trần Phong, bởi vì Huyền Giáp cùng Lưu Vân kiếm thánh công kích đã đuổi theo. Oeng. Vô số tinh thần lập lòe, tản mát ra tí tí ánh sáng đã rơi vào trên tấm bia đá, đạt được những lực lượng này gia trì, tấm bia đá mãnh liệt mà trở nên trầm trọng mấy lần. Trường Sinh kiếm rốt cuộc ngăn cản không nổi, kiếm mạc cũng bắt đầu tán loạn. Mà đồng thời lại có bốn đầu thổ long theo khắp mặt đất chui ra, tứ phương vây quanh Trần Phong, huyết hồng sắc trong hai mắt có thần quang trùng kích mà ra. Đây là thần hồn công kích. Đối với loại công kích này Trần Phong cũng không phải để ý, trong thức hải có pháp bảo trấn áp, tự nhiên vững như Thái Sơn. Trần Phong cũng không lo lắng giáng xuống tấm bia đá, mặc dù Trường Sinh kiếm không đỡ ở, nhưng là Trần Phong liên tiếp phát ra mấy viên thần lôi, đem tấm bia đá nổ rất một khối rác, sau đó một quyền đánh ra, trực tiếp đem tiểu sơn bình thường tấm bia đá đánh bay ra ngoài. Trần Phong để ý chính là Viêm Lưu, thằng này còn không có chính thức ra tay đấy. Bất quá Trần Phong không muốn cùng đối phương ở chỗ này tranh đấu xuống dưới, Trần Phong cũng có tính toán của mình, cho nên Trần Phong âm thầm thi triển thấy rõ chi thuật quan sát đến cái thế giới này tình huống. Oeng. Tấm bia đá bị Trần Phong đánh nát về sau, tại trăm triệu năm trong không gian đại tiểu tinh thần trực tiếp rớt xuống, mục tiêu tiểu là Trần Phong. Oeng. Oeng. Oeng. Oeng. Tinh thần truy lạc, toàn bộ đại địa cũng bắt đầu trở nên chia năm xẻ bảy, mà Trần Phong thì là trong lúc hỗn loạn biến mất không thấy gì nữa. Bất quá lại bị Viêm Lưu rất nhanh tìm được. Tại thế giới của ta ở bên trong ngươi còn muốn ẩn nút, đây không phải chê cười sao? Viêm Lưu chỉ là phất phất tay tiểu bài trừ chướng ngại, lộ ra Trần Phong. Tựa hồ không có thời gian cùng không gian bình thường, Viêm Lưu thẳng nhận được Trần Phong trước mặt, Trần Phong thậm chí đều không có kịp phản ứng đã bị đối phương một trường đánh vào người, cũng may mắn Trần Phong thân thể cường hành, chiến giáp chắc chắn, lúc này mới chỉ là bị thương. Bất quá Trần Phong tại bay ngược trong quá trình lại bị vài gốc xiềng xích bó chói tay chói chân, sau đó Viêm Lưu lại đến Trần Phong trước mặt. Lúc này đây là một cây hỏa diễm trường mâu, trực tiếp đâm vào Trần Phong trên lồng ngực. Trước khi thật sâu thủ lớn còn không có hoàn toàn khôi phục, sau đó tiểu bị ngọn lửa trường mâu đâm thủng, phá vỡ chiến giáp về sau trường mâu bên trên lực lượng đã dùng hết, không đủ còn có thể đem Trần Phong ra thịt xé mở, thậm chí có năng lượng trùng kích đã đến Trần Phong trái tim. Bành, phun, bành, phun, trái tim đại lực lúc ních, lực lượng cường đại phún dũng mà ra, trực tiếp cuốn lấy tiến lên trường mâu, mà Trần Phong thì là hai mắt lóe lên, thần quang quét ngang đi ra ngoài. Viêm Lưu mặc dù tránh khỏi, hay là bị thần quang kéo lên một vết thương. Đây cũng chính là tại đối phương thế giới bên trong, đổi thành địa phương khác, thương thế còn muốn tăng thêm. Trường mâu bị Trần Phong rút ra, hóa thành một đạo lưu quang chui vào đại địa bên trong, đón lấy Viêm Lưu lại đến Trần Phong trước mặt, vẫn là huy động trường mâu đâm về Trần Phong, đồng thời còn có một khối tấm màn đen đối với Trần Phong che đậy tới. Cái này tấm màn đen cũng là một kiện không tệ pháp bảo, có thể bao phủ ở Trần Phong, làm cho Trần Phong không cách nào chạy thủ mạng. Trần Phong cùng Viêm Lưu đại chiến, bên ngoài Huyền Giáp cùng Lưu Vân kiếm thánh cũng rốt cục đuổi theo, kiếm quang từng vòng bao phủ qua đi, quấy không gian, đem bốn phía kiến trúc đều quấy đến nhão nhẹn. Mà Viêm Lưu thì là vung tay lên, một thanh hỏa diễm trường đao đem Lưu Vân kiếm thánh công kích phá vỡ. Bất quá lúc này thời điểm Huyền Giáp đông nhiên xông tới, lại đem Viêm Lưu đụng phải cái té ngã. Bởi như vậy Viêm Lưu thì càng thêm đừng muốn chạy rồi. Viêm Lưu cũng sẽ chạy trốn đấy ư, thật là có ý tứ. Huyền Giáp đại cười, không muốn sống đối với Viêm Lưu tiến hành xông tới, cứng rắn trên thân thể dài khắp gai nhọn hoắt, mà ngay cả Viêm Lưu bị đụng một cái cũng chịu không được. Vốn nghĩ đến phóng các ngươi một con đường sống, nhưng là các ngươi không phải muốn tìm chết. Viêm Lưu thầm nghĩ trong lòng không ổn, nhưng vẫn là dừng lại đón lấy chiến đấu. Cái này một phát tay Huyền Giáp hai người liền phát hiện Viêm Lưu thực lực lại nhược đi một tí, hơn nữa nhìn đối phương hoa sao hữu thụ thường. Hai người một suy tư lập tức tiểu minh bạch đây là Viêm Lưu rút ra lực lượng đang cùng Trần Phong giao thủ, hơn nữa nhìn còn không phải quá thuận lợi. Ta đến dây dưa ở thằng này, ngươi thừa cơ công kích. Huyền Giáp hưng phấn, thân thể cao lớn lại lần nữa xông đi lên, trực tiếp đụng nát mảng lớn kiến trúc, sau đó một cái phiến cồn, coi như một quả tinh cầu đối với Viêm Lưu đánh tới. Mà Lưu Vân kiếm thánh thì là cầm trong tay trường kiếm, thân hình rất nhanh phiêu động, tìm kiếm lấy thời cơ tốt lại ra tay. Viêm Lưu bên trong giao thủ ảnh hưởng bên ngoài, mà bên ngoài ba người giao thủ cũng ảnh hưởng đến tại thể nội thế giới Trung Hoa Trần Phong giao thủ Viêm Lưu. Viêm Lưu ỷ vào địa lợi liên tiếp mấy lần công kích đều đánh trúng vào Trần Phong, Trần Phong biết rõ đây là đối phương ra tay liên quan đến đã đến thời không phát tắc. Vì vậy Trần Phong âm thầm thúc dục thời gian phát tắc, muốn bắt đến đối với phương hành động lúc quỷ dị. Bất quá còn không có đợi đến Trần Phong tiến hành phản công, tiêu chứng kiến Viêm Lưu thân hình chấn động, khí tức trên thân giảm bớt vài phần, Trần Phong cũng là sửng sở, bất quá sau đó tiểu minh bạch nhất định là bên ngoài áp lực làm cho Viêm Lưu không thể không rút ra một phần lực lượng, bởi như vậy Trần Phong áp lực tiểu giảm bớt. Hoặc là nói ngay từ đầu Trần Phong sẽ không có cảm nhận được bao nhiêu áp lực, hiện tại Viêm Lưu lực lượng biến yếu, vừa vặn cho Trần Phong áp dụng thủ đoạn cơ hội. Ngươi cũng không quá đáng là một gã trung cấp thái ớt kim tiền, ba người chúng ta liên thủ vây công, coi như là để mắt ngươi rồi, nếu ngay từ đầu tiểu thi triển toàn lực, ngươi cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, thương thế trên người cùng chiến giáp đã khôi phục như lúc ban đầu, sau đó Trần Phong trùng trùng điệp điệp một dậm chân, đại địa chân chiến, cái kia bốn đầu sông lên thổ long nhao nhao bay rớt ra ngoài. Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim chấn động đã đến Viêm Lưu trước mặt, cùng lúc đó một căn thần đình cũng đống nhiên xông ra, trực tiếp đã tập trung vào Viêm Lưu mi tâm. Phúc. Một kích này đâm cái không, Viêm Lưu không biết trốn tới nơi nào, nhưng là không gian lại chấn động, từng vòng gợn sóng hướng bốn phía nhộn nhạo. Chính là chỗ này. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, thần đinh cao tốc xoay tròn, không gian xuất hiện từng đạo vết rạn, Trần Phong thân hình nhoáng một cái tựu biến mất tại trong thế giới này. Không tốt. Chứng kiến Trần Phong ly khai Viêm Lưu biến sắc, thậm chí có chút ít kinh hoàng rồi. Nếu Trần Phong ly khai chính mình thể nội thế giới, đi bên ngoài, tự nhiên tốt nhất, nhưng là nhưng bây giờ tiến vào trong cơ thể mình, là chân chính thịt trong thân thể, không còn là mình mở trừ ra đến không gian. Hơn nữa sự tình tới quá là nhanh, rất nhanh Viêm Lưu tiểu sững sờ kêu rên, trên mặt lộ ra đau đớn chi sắc, nguyên đến chính mình một khối lớn huyết nhục đã bị cắt xuống cắn nuốt sạch. Cái này cũng chưa tính, Viêm Lưu chỉ cảm thấy mấy cái lỗ đen trong người chạy, không ngừng cướp đoạt lấy chính mình sinh cơ cùng huyết khí chi lực. Trong khoảng thời gian ngắn chính mình tiểu bị cắn nuốt vạn năm tu vi, muốn là tiếp tục như vậy, dùng không được bao lâu chính mình cả người đều khô quắt xuống dưới. Thoải mái quá thay, thoải mái quá thay. Trần Phong tại Viêm Lưu huyết nhục trong ghé qua lấy, quanh thân hiện đầy lỗ đen, cướp đoạt lấy đối phương sinh cơ, đồng thời vung tay lên tiểu là kiếm quang đem huyết nhục thiết cắt nát bấy, đồng thời Trần Phong còn đem thần đinh tế ra, chỉ là còn không có phát động, mà là lặng yên không một tiếng động dấu ở đối phương huyết nhục bên trong. Bởi vì Trần Phong tại trắng trận phá hư, động tính rất lớn, cho nên Viêm Lưu thật cũng không có trong thịt nhiều đi một tí thần đinh gai nhọn thoát. Thằng này thật sự là tử kỳ đã đến, trách không được người khác. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, nếu ở bên ngoài song phương chính tướng mạo đấu, tiểu là tế gia cựu cực thiên tỏa thần đinh cũng không nhất định có thể hoàn thành đối phương, nhưng là hiện tại chính mình tiến vào đối phương trong cơ thể, vậy thì tình huống bất đồng rồi, dùng Trần Phong thực lực tiểu là không sử dụng thần đinh cũng có thể đem đối phương như vậy chia 5 xẻ 7. Đại lượng sinh cơ tại biến mất, khối lớn huyết nhục bị cắt xuống đến, hơn nữa nhìn Trần Phong đang tại hướng đối phương nội tạng khu vực xuất phát. Bên ngoài huyền giáp cùng Lưu Vân kiếm thánh công kích vẫn là mãnh liệt như vậy. Viêm Lưu dần dần ngăn cản không nổi rồi, thân thể cao lớn trùng trùng điệp điệp đem đại địa đều ném ra một cái đại lỗ thủng, nói Viêm Lưu cũng là vận khí dùng hết rồi. Trọng thương dưới tình huống lại chạm đến một ít cấm chế, trong đó có một tòa rất mạnh cổ lão sát phạt kiếm trận. Loại này cấp bậc kiếm trận tiểu là bình thường gặp cũng phải cẩn thận đi vòng qua, nếu tiến vào trong đó cũng cần thi triển pháp bảo ngăn cản. Hiện tại tiểu chứng kiến kiếm khí dập dạp, Viêm Lưu hoàn toàn bị bao phủ, trong lúc nương theo lấy từng tiếng kêu thảm thiết, còn có huyết nục bay tứ tung chẳng diện. Nhìn xem một màn này, đuổi theo Huyền Giáp cùng Lưu Vân kiếm thánh ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, bất quá sau đó tiểu là kinh hỉ. Thằng này thật sự là không may. Phá vỡ không gian đi vào trong thành về sau mặc dù cũng phá hủy không ít kiến trúc cùng cấm chế, nhưng là đều không có lại hà tam người. Dù sao đều là trung cấp thái ớt kim tiền, một ít cấm chế pháp trận phất tay có thể đánh nát, như trước mắt loại này lực sát thương kinh người sát phạt đại trận hay là rất ít gặp. Tốt thuần khiết sát phạt kiếm ý. Tương đối với Huyền Giáp, Lưu Vân kiếm thánh tắc thì là có chút kinh hỉ, tựa hồ phát hiện cái gì mỹ vị bình thường, phải biết rằng Lưu Vân kiếm thánh bản thân tiểu là thuần túy kiếm tu, nhìn thấy loại này cấp bậc kiếm đạo biến hóa tự nhiên đã dẫn phát chính mình của mình, hơn nữa nhìn khởi bố trí loại này pháp trận tu sĩ tu vi rất cường. Chỗ bất định tại đây sẽ có kiếm đạo tiền bối lưu lại là cấn truyền thừa cái gì. Nghĩ vậy Lưu Vân kiếm thánh hai mắt càng thêm lửa nóng rồi. Bất quá Viêm Lưu hay là vọt ra, tiêu chứng kiến một chỉ cực lớn hỏa cầu không ngừng nhấp nô lấy, trước khi thân hình mặc dù cường hãn, lại cũng thiếu chút bị sát phạt kiếm trận hoàn toàn phân thây, hiện tại đang tại thiêu đốt bổn nguyên chi lực đến chữa trị thân hình. Còn chưa động thủ. Huyền Giáp nói xong trong mắt có huyết hồng sắc thần quang bay ra, từng vòng quấn lấy Viêm Lưu, còn không có khôi phục lại Viêm Lưu lại lần nữa bị trọng thương. Xuy, kiếm quang càng là xuyên thủng hỏa cầu. Xuyên thấu qua mặt ngoài hỏa diễm có thể chứng kiến Viêm Lưu thân hình đã bị phá hư không thành bộ dáng, trong vết thương khắp nơi đều là hỏa diễm tại thiêu đốt. Hào hào hào. Viêm Lưu, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Huyền Giáp toàn lực thúc giục Thái Ức Chi Quang muốn phai mở Viêm Lưu ý chí. Bành! Một tiếng nổ vang, tốt là hỗn độn cổ lôi nổ bùng, sau đó tiểu chứng kiến hỏa cầu đống nhiên ầm ầm nổ tung, phân loạn hỏa diễm hướng bốn phía mang tất cả. Viêm Lưu cả người vậy mà tự bạo rồi, thân thể hoàn toàn hủy diệt. Loại này thời điểm tự bạo thân thể có lẽ không có bao nhiêu tác dụng a. Lúc này thời điểm Huyền Giáp vọt lên. Vừa rồi tự bạo sát thực sinh ra rất mạnh năng lượng, Huyền Giáp cùng Lưu Vân kiếm thánh đều bị mang tất cả đi ra ngoài, bất quá tướng đối với Thái Ức Kim Tiên mà nói, vừa rồi động tĩnh hay là nhỏ hơn điểm. Hẳn không phải là chính thức tự bạo. Dầu gì cũng là trung cấp thái ớt kim tiên, chúng ta lại dựa vào là gần như vậy, khẳng định cũng muốn trọng thương. Lưu Vân kiếm thánh cũng bay tới, hai người mặc dù có chút đầy bụi đất, cũng không có bị thương. Không gian chấn động, Trần Phong đi ra. Lúc này Trần Phong toàn thân bị giữ tận chiến giáp bao trùm lấy, nồng đậm huyết khí vây quanh Trần Phong không ngừng xoay quanh lấy, không ngừng có huyết thủy theo thân chạy xuôi xuống, làm cho Huyền Giáp hai người cảm thấy kinh ngạc chính là Trần Phong một đầu cánh tay đã biến mất, lúc này đang tại một lần nữa sinh trưởng lấy, rất nhanh một đầu tràn ngập lực lượng cánh tay lại lần nữa xuất hiện. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Huyền Giáp liền vội vàng hỏi. Ta bóp vỡ đối phương trái tim. Không có nghĩ tới tên này ở trái tim trong phong ấn lấy một khỏa hỗn độn thần lôi, thằng này có bệnh đấy ư? Đây là cái gì phương pháp tu luyện? Trần Phong lắc lư cánh tay nhịn không được nói ra. Tại chính mình bị tạc thương trong nháy mắt rốt cục bị Viêm Lưu bắt đến, vì vậy bị đối phương thi triển Na Di chi thuật theo trong cơ thể chuyển di đi ra. Mặc dù Viêm Lưu xem trọng thương nghiêm trọng, nhưng là bước ra Trần Phong cái này họa lớn trong lòng, cả người đều dễ dàng. Thân thể rách nát rồi thì thế nào, trực tiếp lại lần nữa tố là được. Đối phương trọng thương, chúng ta có lẽ thừa cơ chém giết hắn mới là. Huyền Giáp vội vàng nói. Đây là tự nhiên, ta đã tại Viêm Lưu trong cơ thể đã đánh vào thần đình. Tiểu là thân thể tự bạo cũng không thoát khỏi được thần đinh phong tỏa. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Mặc dù bị buộc bức bách đi ra, nhưng là Trần Phong y nguyên rất có nắm chắc, cựu cực thiên tỏa thần đinh cũng không phải là đơn thuần tồn tại đối phương huyết nhục bên trong, mà là liên quan đến đã đến không gian pháp tắc. Hơn nữa thần đinh chỉ mới có đích cường hoành phong tỏa năng lực, liền hỗn độn pháp bảo đều có thể phong tỏa, huống chi là trọng thương về sau trung cấp thái ớt kim tiên. Vẹo. Kỳ thật không đợi khôi phục lại Viêm Lưu mà bắt đầu chạy trốn rồi, một đoàn ánh lửa hướng xa xa bỏ chạy, đồng thời còn có một bộ sóng lửa đối với ba người mang tất cả tới. Có thể nói đang lẩn trốn đi trong quá trình Viêm Lưu đem sở hữu năng lượng đều điều động đi ngăn trở ba người rồi. Thằng này lại chạy. Huyền Giáp nói xong đỉnh đầu xông ra một đầu Trường Hà, không có huyết chi lực trộn lẫn ở trong đó, đây là Huyền Giáp tu luyện rất xa bổn nguyên thủy chi lực biến thành, Trường Hà lóe ra thanh sắc sáng bóng, ngạnh xanh xanh ở sóng lửa trong giải khai một đầu đạo đường. Cùng lúc đó còn có một đầu kiếm khí quang mang tất cả trùng kích, chặn vọt tới trước mặt sóng lửa. Mà Trần Phong thì là cười cười, không cần phiền toái như vậy, đối phương không chạy thoát được đâu. Sau đó vây tay một cái tiểu chứng kiến rất nhanh bỏ chạy ánh lửa mạnh mà ngừng lại, sau đó răng rắc một tiếng vang nhỏ, một phiến không gian mạnh mà rách nát rồi, thật giống như một khối nham thạch ném vào che kín miếng băng mỏng giữa hồ. Quy 1 chương 1925, Thiên Cung. Vốn Viêm Lưu là muốn chạy trốn, nhưng lại bị Trần Phong trước khi bố trí cựu cực thiên tỏa thần đinh khó khăn, cho nên đang lẩn trốn đi trong quá trình bị Trần Phong thi triển Nazi chi thuật hỏng mất một khối không gian chuyển qua trước mặt. Bởi như vậy Trần Phong đồng thời cũng minh bạch xác thực có thể ly khai, chỉ cần theo nghiền nát không gian chỗ đó chui ra đi có thể ly khai cái này tỏa thương mang thành rồi. Một đoàn ánh lửa tại ba người trước mặt không ngừng lan lộn, dây rồi lấy, tiêu thảm, nhưng lại thủy chung không cách nào giải khai bốn phía chín căn thần đinh. Lúc này thời điểm không chỉ nói đào tẩu rồi, tự là tự bạo đều làm không được rồi. Trần Phong đã đem thần đinh phong tỏa trấn áp chi lực thôi phát đã đến cực hạn, có thể nói Viêm Lưu chỉ có mặc người chém giết phần rồi. Ngay từ đầu Viêm Lưu còn không có thái quá mức lo lắng, nghĩ thầm lấy trả giá một ít một cái giá lớn về sau khẳng định có thể xông ra đi, cùng lắm thì trọng thương về sau mới chậm rãi tu luyện, nhưng là chờ mấy lần tranh tiếp trước về sau mới biết được sự tình vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, hơn nữa một cỗ cường hành phong tỏa chi lực vậy mà xỏ xuyên qua chính mình thần hồn phát tác, đem mình một thân thần lực đều giam cầm. Sự tình chuyển biến quá là nhanh, trước khi kịch liệt chém giết tranh đấu ba người đều không làm gì được Viêm Lưu, ai biết tình huống bây giờ nhanh quay ngược trở lại, vậy mà một lần hành động bắt đối phương. Sự tình biến hóa quá nhanh làm cho Huyền Giáp cùng Lưu Vân Kiếm Thánh đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Tốt pháp bảo a. Lưu Vân Kiếm Thánh hâm mộ nói, chứng kiến chính mình đối đầu bị bắt cầm, Huyền Giáp tự nhiên là mừng rỡ dị thường, sau đó lại nhìn về phía Cựu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Đạo Hưu có ý kiến gì không? Trần Phong đem đối phương thần sắc xem tại trong mắt, trong nội tâm khẽ động lập tức hỏi. Trước khi ta nói rồi, chờ sự tình lần này sau khi chấm dứt hội mang các ngươi đi một ít nơi tốt, chỗ đó có chính thức bảo vật, bây giờ nhìn đến ngươi tế ra đến thần đinh có như thế uy lực, ta cũng yên tâm. Huyền Giáp vừa cười vừa nói, có ý tứ gì? Ngươi nói là chúng ta muốn đi địa phương rất nguy hiểm, ngươi cũng không có nắm chắc. Trần Phong lập tức hỏi. Cái này, Huyền Giáp hiện lên một tia xấu hổ. Ha ha, các ngươi nên biết, có bảo vật địa phương đương nhiên rất nguy hiểm rồi, càng là nguy hiểm cũng nói rõ thu hoạch càng lớn. Huyền Giáp vừa cười vừa nói, lời nói như thế, chỉ sợ thái quá mức nguy hiểm, cuối cùng đem mình cũng góp đi vào. Lưu Vân Kiếm Thánh chậm rãi nói ra, vậy ngươi có thể lựa chọn không đi. Huyền Giáp nói ra, vì cái gì không đi? Chẳng lẽ nói căn bản là sao có như vậy địa phương, hay là ngươi lừa gạt chúng ta? Lưu Vân Kiếm Thánh hắc hắc nói ra, ta như thế nào hội lừa gạt các ngươi đâu rồi, ta nói đều là thực, thật là có thứ tốt, nhưng là đồng dạng cũng rất nguy hiểm. Huyền Giáp nói ra, trước ngươi đi qua. Lưu Vân Kiếm Thánh hỏi, ngược lại là đi qua mấy cái địa phương, vốn nghĩ đến tìm mấy cái giúp đỡ cùng một chỗ lưu lạc thăm dò, nhưng là về sau phát hiện khởi nguyên sắt kiếm mảnh vỡ, sau đó cái này một tu luyện tiểu là 10 vạn năm, này trong đó ngược lại là cũng có một ít cao thủ tiến đến, chỉ không qua đối phương quá lợi hại, ta cũng không dám bảo hộ lộ ra. Huyền Giáp chậm rãi nói ra, tựa như trước khi xuất hiện huyết giới ba người, hắc, nếu ta cùng đối phương liên thủ, cuối cùng ta khẳng định cái gì đều không chiếm được, nói không chừng bị giết chết cũng có thể. Huyền Giáp cùng Lưu Vân Kiếm Thánh ở một bên đàm luận, Trần Phong thì là toàn lực thi triển phong ấn chi thuật, mãi cho đến vững như Thái Sơn về sau mới đem Viêm Lưu trấn áp tại Hỗn Độn Thạch bên trong. Không bằng chúng ta ba người liên thủ, hủy diệt Viêm Lưu tánh mạng là cấn, ngươi tu luyện thôn phệ chi thuật có thể trực tiếp nuốt luôn đối phương năng lượng. Huyền Giáp đống nhiên đề nghị đạo, mặc dù Viêm Lưu bị Trần Phong bắt rồi, nhưng dù sao còn sống, Huyền Giáp vẫn còn có chút lo lắng. Yên tâm, chờ một chút ta sẽ đánh tan hắn linh thức, chậm rãi luyện hóa. Trần Phong lắc đầu nói ra. Trước khi tại Viêm Lưu trong cơ thể Trần Phong cũng cắn nuốt quá nhiều năng lượng, cần phải thời gian đến luyện hóa. Hơn nữa tiến vào huyết hải về sau Trần Phong thôn phệ năng lượng thật sự là quá nhiều, mặc dù dùng thôn phệ chi đạo đặc thù thần tinh có thể luyện hóa hấp thu, nhưng dù sao không phải mình khổ tu đến lực lượng, trường kỳ dị vãng lực lượng của mình sẽ trở nên pha tạp không chịu nổi, càng hội sinh ra độc tố, cho dù là hỗn độn thể cũng tránh không được loại tình huống này, dù sao. Trần Phong hấp thu năng lượng phẩm giai cao là một phương diện, càng là thuộc tính rất tạp, hơn nữa hơn phân nửa thiên hướng mịt mờ huyết tinh chi lực, cho nên một lúc sau mà ngay cả Trần Phong cũng không chịu được nổi. Cho nên đây cũng là Trần Phong thu thập nhiều loại chân quý tài liệu luyện chế đan dược nguyên nhân, chỉ có điều gần đây luyện chế ra đến một lò đan dược đều cho hỏa thần đến khôi phục. Chứng kiến Trần Phong nói như vậy, Huyền Giáp cũng không nói cái gì nữa. Huyền Giáp mặc dù có chút lo lắng, nhưng là nghĩ lại, Viêm Lưu cho đánh thành như vậy, tự là có thể thoát thân đi ra ngoài, nghĩ đến khôi phục lại cũng cần thời gian rất lâu, đến lúc đó còn không nhất định chính là đối thủ của mình. Bất quá những bảo vật kia của ta, Huyền Giáp hay là nói ra. Ngươi bảo vật, cái gì bảo vật? Trần Phong nghi hoặc. Ha ha, không có gì, là ta nói sai rồi. Huyền Giáp lắc đầu không nói thêm lời. Nguyên lai Huyền Giáp còn muốn Viêm Lưu trên người bảo vật, chỉ có điều xem Trần Phong cái dạng này cũng là không thể nào. Mà ở Huyền Giáp cùng Lưu Vân Kiếm Thánh xem ra Trần Phong sở dĩ không giết Viêm Lưu chính là vì Viêm Lưu trên người bảo vật, nhưng lại không biết Trần Phong có ý định khác, bảo vật là nhất định phải, nhưng còn muốn Viêm Lưu phát huy ra lớn nhất tác dụng. Tu dưỡng mười mấy ngày sau ba người lại bắt đầu hành động. Bản trước khi đến một hồi đại chiến ba người đều bị thương không nhẹ, dựa theo Huyền Giáp ý định là tu dưỡng cái đo đếm năm nói sau, nhưng là nhịn không được Trần Phong cùng Lưu Vân Kiếm Thánh thúc giục, lúc này mới hành động. Lúc này đây ngàn vạn không cần lạc đường. Lưu Vân Kiếm Thánh nhịn không được nói ra. Yên tâm đi, ngươi đều nói bao nhiêu lần, trong lòng ta biết rõ, ta ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy, có nhiều chỗ hay là rất quen thuộc. Huyền Giáp có chút không kiên nhẫn nói. Hy vọng như thế, ta thật có chút không quá tin tưởng ngươi lời nói. Lưu Vân Kiếm Thánh không khách khí nói. Không tin cũng phải tin tưởng. Huyền Giáp cười hát hát đạo, cũng không phải sinh khí. Không bao lâu ba người ngay tại một chỗ hoang phế kiến trúc trước mặt dừng lại, vài tòa không nở đổ bỏ đi phòng ở, còn có lớn nhỏ không đều tán rơi đích nham thạch, tựu thật giống đã đến sa mạc trên lề bãi. Chính là trong chỗ này, là tại đây. Trần Phong ánh mắt sâu kín thi triển thấy rõ chi thuật bắt đầu dò xét, Lưu Vân Kiếm Thánh cùng Huyền Giáp cũng không có nhàn rỗi. Mặc dù ngoài miệng nói không khách khí, nhưng là Trần Phong cùng Lưu Vân Kiếm Thánh hay là rất bội phục Huyền Giáp, tại Huyền Giáp dưới sự dẫn dắt Trần Phong hai người mới biết được cái này xem không ngừng bên trong thành trì vậy mà đừng có rất nhiều động tiên. Tiểu nói trước mắt cái chỗ này, kỳ thật khoảng cách trước khi hai người đi qua địa phương cũng không xa, nhưng là hai người trước khi ai cũng không có phát giác được, ngược lại là theo chân Huyền Giáp 7 lần quạt 8 lần rẽ trước mặt hình ảnh tiểu đột nhiên biến đổi, đi tới nơi đây. Như thế nào đây? Huyền Giáp có chút đắc ý nhìn xem hai người. Tựa hồ không có có gì thường a. Lưu Vân Kiếm Thánh nói xong trong hai mắt thần quang phun ra nuốt vào bất định, phát ra suy suy suy tiếng vang. Đó là ngươi ánh mắt không tốt. Huyền Giáp khinh thường nói, lúc này đây Huyền Giáp có 10 phần nắm chắc, cho nên cái này mới tìm được cơ hội châm chọc Lưu Vân Kiếm Thánh. Bên kia Trần Phong thì là gật gật đầu, xem ra là phát hiện một mấy thứ gì đó. Hừ. Lưu Vân Kiếm Thánh lạnh giọng một tiếng thi triển kiếm đạo chi quang, lăng lệ ác liệt thần quang quét ngang đi ra ngoài, không gian đều bị cắt, càng quang mang chói mắt theo trong cái khe kích xạ đi ra. Quả nhiên có cái gì a? Lưu Vân Kiếm Thánh hai mắt sáng ngời, thúc dục kiếm đạo chi quang không ngừng quét ngang, đem không gian thiết cắt phá thành mảnh nhỏ. Mà Trần Phong thì là thi triển phá vọng chi thuật, tại hai người liên thủ trước mặt hết thảy đều phát sinh biến hóa, hết thảy tất cả đều biến mất, một tòa xa hoa nguy nga đại khí thiên cung bình thường kiến trúc xuất hiện tại ba người trước mặt. Nếu như là phàm nhân, hoặc là tu vi không phải rất cao tu sĩ thấy như vậy một màn nhất định sẽ kích động không hiểu, cho rằng đã tìm được cơ duyên, nhưng là Trần Phong cùng Lưu Vân Kiếm Thánh lại không có bị cái này biểu tượng mê hoặc. Kiến trúc cao vút trong mây, đình đài lầu các, quái thạch hòn môn bộ, tiên vân lượn lờ, tiên hạc bay lượn, linh thực tại bốn phía sinh trưởng, cho người một loại chân thật không thể tại chân thật cảm giác, chỉ là cao cao tại thượng lại thiếu khuyết đi một tí nhân khí. Thế nào, ta không có nói sai đâu? Huyền Giáp tại vừa nói, địa phương là đã tìm được, nhưng là có hay không bảo vật còn khó mà nói, so sánh với một ít không ngờ động thiên phúc địa, cái này phiến kiến trúc kỳ thật cũng không coi vào đâu. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ánh mắt quét ngang, thần niệm muốn đi vào trong đó điều tra thoáng một phát, chỉ có điều lại bị một cỗ lực lượng rất mạnh cách trở ở. Đúng vậy, ta cũng không có cảm nhận được bảo vật khí tức. Lưu Vân Kiếm Thánh nói ra, ngươi biết cái gì? Bảo vật nếu không che lấp sớm đã bị người đã nhận được, còn dùng lưu đến bây giờ. Huyền Giáp nói ra, ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, bên trong có hay không bảo vật, phá vỡ cấm chế sau khi tiến vào sẽ biết. Trần Phong vừa cười vừa nói, hai bó thần quang theo trong mắt bay ra, khẽ rửa gần thiên cung kiến trúc đã bị vô hình cấm chế chặn, nhưng lại tại dần dần tiêu hao thần quang bên trong lực lượng. Tại đây cấm chế cũng không phải đơn giản, không phải dĩ vãng gặp được kết giới đơn giản như vậy, có thể bố trí loại thủ đoạn này ít nhất cũng là trung cấp thái ớt kim tiền, xem ra lúc này đây nhưng lại tìm được địa phương rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, đó là tự nhiên, cái chỗ này ta trước kia đã tới một lần, chỉ có điều khi đó tu vi không đủ, xa xa phá không khai tại đây cấm chế, hiện tại chúng ta có ba người, có lẽ không có vấn đề, ta cũng không muốn nhiều, có thể được đến một kiện cực phẩm thần khí là tốt rồi. Huyền Giáp có chút đắc ý nói, mặc dù Huyền Giáp tu vi rất cao, sức chiến đấu rất mạnh, càng có biến thái phòng ngự, nhưng lại không có lấy được ra tay pháp bảo, trước khi nhiều lần giao thủ đều là nương tựa theo cường hãn đến thân thể tiến hành vật lộn, cường đại thân thể, biến thái phòng ngự, bình thường trung cấp thái ớt kim tiên cũng không là đối thủ. Nhưng là gặp được Viêm Lưu cao thủ như vậy thì không được, Huyền Giáp sở trường tiểu không lộ vẻ rõ ràng rồi, cho nên lúc này thời điểm cần pháp bảo. Viêm Lưu có không ít pháp bảo, đây cũng là trước khi có thể một đối ba nguyên nhân. Nói như vậy ngươi biết bên trong có đồ vật gì đó rồi? Lưu Vân Kiếm Thánh bỗng nhiên nói ra. Không rõ ràng lắm. Huyền Giáp lắc đầu. Cái kia làm sao ngươi biết bên trong sẽ có pháp bảo đấy? Lưu Vân Kiếm Thánh nhanh hỏi tiếp. Đoán. Huyền Giáp rất nhanh nói ra. Nói giỡn về sau tiếp được ba người liên thủ, Trần Phong như trước thi triển thấy rõ chi thuật tìm kiếm lỗ thủng tiến hành công kích, Lưu Vân Kiếm Thánh thì là thi triển kiếm đạo chi quang, Huyền Giáp thì là trực tiếp cách dùng lực quanh kích. Tại đây cấm chế mặc dù bất phàm, nhưng Trần Phong ba người cũng không đơn giản, mấy ngày sau tiểu huynh mở một đầu đạo đường, sau đó tiến vào trong thiên cung. Ba người tiến vào chi hậu thiên cung kiến trúc nhau nhau biến mất, phiến khu vực này lại khôi phục thành trước khi sa mạc gần chẳng cảnh. Trọn vẹn một tháng, ba người mới phá vỡ không gian lục tục mà ra. Có chút chật vật, Trần Phong trên người áo giáp nghiền nát, sắc mặt có chút tái nhợt, Lưu Vân Kiếm Thánh cả đầu cánh tay đều đã mất đi rồi, ngược lại là Huyền Giáp da dày thịt béo, xem đã dậy chưa thương thế, nhưng là trong ba người Huyền Giáp thương thế mới là nặng nhất, cho rằng đã làm bị thương thần hồn. Thân thể bên trên bị thương rất dễ dàng có thể khôi phục, nhưng là thần hồn phương diện thì là cần rất dài thời gian chậm rãi ăn dưỡng, trừ phi có đặc thù linh dược, thậm chí có thương thế cổ quái một ít, tựu là thời gian dài tu luyện tích lũy cũng rất non khôi phục lại. Lúc này đây thật sự là cựu tử nhất sinh a. Sau khi đi ra Lưu Vân Kiếm Thánh dẫn đầu thở dài, nhưng là trong mắt kiếm quang so với trước khi càng thêm cô đọng, mặc dù đã đoạn một đầu cánh tay, nhưng là cả người tinh khí thần cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Mới cánh tay đang tại chậm rãi sinh dài ra, quá trình này cũng hao phí Lưu Vân Kiếm Thánh một ít năng lượng. Một tháng thời gian làm cho cảnh giới của ngươi tăng lên một cái cấp bậc, còn chiếm được một kiện không tệ pháp bảo, ngươi chỉ là trả giá một đầu cánh tay mà thôi, ngươi đã biết đủ à? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong cơ thể Lôi Minh Hải Khiếu thanh âm không ngừng vang lên, sinh mệnh pháp tắc xỏ xuyên qua toàn bộ thân hình, bị thương thân thể đã sớm hồi phục xong, nghiền nát chiến giáp cũng một lần nữa khôi phục hoàn mỹ trạng thái, chậm rãi dung tiến vào huyết nục bên trong. Hô. Trần Phong há mồm đột xuất một cỗ màu đỏ tươi khí lưu, tản mát ra làm cho người hít thở không thông mùi thối, bất quá rất nhanh lại bị ngọn lửa đốt cháy không còn. Lúc này đây mặc dù không có thôn vệ năng lượng, nhưng là thu hoạch không nhỏ, xem ra còn cần củng cố động thân thể. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, ta bất quá là đạt được một kiện hộ thân áo giáp mà thôi, thu hoạch của ngươi làm cho ta đều đỏ mắt ta. Lưu Vân Kiếm Thánh vừa cười vừa nói, coi như hết, hai người chúng ta thêm đều so ra kém huyền giáp lao ra hỏa này. Trần Phong lắc đầu nói ra, trường sinh kiếm đông nhiên bay ra, hóa thành một nhún nhu hòa kiếm quang vây quanh Trần Phong không ngừng xoay quanh, cuối cùng lại rơi vào Trần Phong trong tay, vây quanh Trần Phong bàn tay năm ngón tay chuyển động không thôi. Lúc này thời điểm trường sinh kiếm tử kim sắc trong vậy mà sinh ra một tia thanh sắc. Cái này một tia thanh sắc quang mang nhìn như không ngờ, nhưng là Trần Phong lại biết đại biểu cho cái gì, điều này nói rõ trường sinh kiếm tiến giai cực phẩm thần khí có hy vọng. Chỉ có điều Trần Phong vẫn còn có chút thất vọng, cái kia chính là nhiều năm như vậy chính mình ngày đêm tế luyện trường sinh kiếm, không biết hao phí bao nhiêu chân quý tài liệu, không biết dung hợp bao nhiêu cấp đoạt đến chân quý trường kiếm, có thể nói nhưng là dung nhập trong đó cực phẩm thần khí mảnh vỡ thì có hai khối, có thể nói trường sinh kiếm đã sớm chuẩn bị cực phẩm thần khí phẩm chất. Duy nhất thiếu khuyết đúng là tuế nguyệt lắng động cùng thời gian ăn mòn. Đạo hữu luyện binh chi thuật hay là không tệ, chỉ là tu luyện đại đạo thái quá mức phức tạp rồi, về sau rất khó tu luyện ra vô thượng kiếm đạo. Lưu Vân kiếm thánh nhìn xem Trần Phong tại vút vút trường sinh kiếm, nghĩ nghĩ hay là nhịn không được nói ra. Lưu Vân kiếm thánh là thuần túy kiếm tu, mặc dù cũng tu luyện một ít mặt khác bí thuật, nhưng đại đạo cùng chủ tu hay là kiếm đạo, tại Lưu Vân kiếm thánh xem ra Trần Phong tại kiếm đạo bên trên tiên phú hay là không tệ, bất kể là kiếm đạo ý chí hay là ngưng binh chi thuật, hay là đối với kiếm đạo cảm ngộ cùng lý giải đều là tốt nhất chi tuyển, hơn nữa Trần Phong còn sớm tựu cô động ra phẩm chất rất cao kiếm đạo chi quang. Nếu Trần Phong có thể một mực tại kiếm đạo bên trên đi xuống đi, có lẽ không kém gì chính mình. Nhưng là làm cho Lưu Vân kiếm thánh cảm thấy phiền muộn chính là Trần Phong còn tu luyện những thứ khác đại đạo, hơn nữa mặt khác vài loại đại đạo còn muốn vượt qua kiếm đạo. Loại này biến thái phương thức tu luyện cùng thiên phú làm cho Lưu Vân Kiếm Thánh có chút nói cũng không được gì, mặc dù biết như vậy tu luyện không tốt, nhưng là không ngại trong lòng mình có một tia ghen ghét. Thường nhân có thể đem một loại đại đạo tu luyện tới cực cao trình độ đã xem như không tệ rồi, mà Trần Phong tu luyện nhiều loại, mỗi một chủng cũng đều rất cường. Nếu thằng này chuyên tu kiếm đạo, có lẽ thật có thể vượt qua ta đi. Lưu Vân Kiếm Thánh trong nội tâm nghĩ như vậy. Nếu ta chỉ tu luyện một loại đại đạo, có lẽ còn không đạt được loại trình độ này, thể chất của ta, thiên phú của ta, ta tu luyện công pháp thúc đẩy lấy ta phải tu luyện nhiều như vậy đại đạo. Trần Phong vừa cười vừa nói, nhìn ra Lưu Vân Kiếm Thánh trong nội tâm suy nghĩ. Tu hành con đường nhìn như dài dằng dặc, nhưng muốn tu luyện tới đến cao tầng thứ còn cần hết sức chăm chú đầu nhập, giành giật từng giây không lãng phí thời gian. Lưu Vân Kiếm Thánh hay là nói ra. Đa tạ đạo hữu hảo ý. Trần Phong gật gật đầu, không hề cùng Lưu Vân Kiếm Thánh tranh luận, đối phương nói lời dù sao cũng là vì mình suy nghĩ. Trần Phong đưa ánh mắt nhìn về phía Huyền Giáp, sau đó hắc hắc cười không ngừng, mà ngay cả Lưu Vân Kiếm Thánh ánh mắt cũng quét ngang đi qua. Được rồi, cái này một lọ đan dược phân cho các ngươi, tổng nên có thể đi à nha. Bị ánh mắt hai người chằm chằm vào Huyền Giáp cũng có chút không có ý tứ, trực tiếp tế ra một đan lô. Đan lô hiện lên màu xanh đen, thượng diện lại khắc lấy một ít hung mãnh dị thú tranh vẽ, xem căn bản không giống như là luyện đan chi vật, mà là một kiện xem xét chi vật. Bất quá Huyền Giáp đối với đan lô vỗ, đã có mấy viên đan dược bay ra. Những đan dược này hiện lên hỏa hồng sắc, không giống hạt châu giống như là áp xúc tinh thần, trong đó càng có sinh linh đang không ngừng xung đột lấy, tựa hồ bị cái gì lực lượng trói buộc ở trong đó. Mỗi người 8 quả tinh thần đan, ngươi ngược lại là hào phóng. Trần Phong cười đem đan dược thu, Lưu Vân Kiếm Thánh đồng dạng cũng không có khách khí. Những tinh thần đan này rút ra sinh mệnh chi tinh sinh cơ, hỗn hợp hàng hà huyết khí tinh phách luyện chế mà thành, mỗi một khỏa đều là siêu cấp đại bổ chi vật, cái này một khỏa tiểu vượt qua ta 1 vạn năm khổ tu, trong lò đan tổng cộng còn có 20 khỏa, hiện tại lấy ra 8 khỏa coi như là hào phong rồi. Lưu Vân Kiếm Thánh nói như vậy đạo. Huyền Giáp mặc dù âm thầm có chút đau lòng, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là vừa cười vừa nói, một ít đan dược mà thôi, vật ngoài thân mà thôi. Chứng kiến Huyền Giáp bộ dáng này, Trần Phong cùng Lưu Vân Kiếm Thánh cũng là nhịn không được cảm thấy buồn cười, bất quá suy nghĩ một chút Huyền Giáp trước khi tại Thiên Cung bên trong thu hoạch hai người lại thu yên tâm thoải mái, thậm chí còn cảm giác Huyền Giáp có chút keo kiệt rồi. So với ta luyện chế trường sinh đan còn tốt hơn bên trên một cái cấp bậc a. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, kỳ thật loại này đại bổ đan dược Trần Phong cũng có thể luyện chế, chỉ là cần tài liệu cùng thời gian. Thời gian bên trên ngược lại không là vấn đề, là tối trọng yếu nhất hay là tài liệu, Trần Phong mặc trường sinh chân kinh, lại có sinh mệnh chi thụ, nhiều năm vơ vét quá nhiều tài nguyên, cho nên luyện chế trường sinh đan ngược lại không coi vào đâu. Nhưng là vừa rồi thu tinh thần đan cũng có chút phí công phu rồi, tựa là dùng Trần Phong thân gia cũng luyện chế không xuất ra mấy lô. Người cái tên này một chút cũng không thành thật một chút, trước khi còn lừa gạt chúng ta là lần đầu tiên tới nơi này, ai biết lại có được trong đó địa đồ. Hừ, sau khi tiến vào tách ra hành động, ngươi ngược lại là thu hoạch rất nhiều, chỉ là xuất ra mấy khỏa đan dược cũng thật sự là keo kiệt đi một tí. Lưu Vân Kiếm Thánh không khách khí nói. Ha ha, trước khi ta cũng không biết sẽ phát sinh loại chuyện này, bất quá thu hoạch là có một ít, nhưng không giống hai vị nói như vậy cho nợ. Huyền Giáp cũng không tức giận, chỉ là vừa cười vừa nói, đồng thời trong nội tâm còn có chút đắc ý, bởi vì Huyền Giáp xác thực gặt hái được rất nhiều, cũng đã nhận được một kiện không tệ pháp bảo. Có thể nói Huyền Giáp hiện tại rất muốn tìm địa phương hảo hảo tế luyện một phen, nhưng là Trần Phong cùng Lưu Vân Kiếm Thánh hai người tự nhiên không vui. Vì vậy ba người nghỉ ngơi và hồi phục 10 ngày sau lại lần nữa hành động. Hành động không bao lâu rốt cục gặp các tu sĩ khác, song phương gặp mặt về sau thậm chí đều không nói gì tiểu cơ hồ đồng thời đã phát động ra công kích, một phen chém giết về sau ba người thành công đem đối phương đánh chết đánh cho tàn phế, lúc này mới tiếp tục đi tới. Đối với tại trong thành gặp được tu sĩ khác Trần Phong ba người đều không có cảm thấy kinh ngạc, hơi có chút kinh ngạc đúng là đối phương vừa lên đến chỗ biểu lộ ra ý. Chỉ có một gã trung cấp thái ớt kim tiên tiểu dám đối với chúng ta ra tay, những người này đầu có phải hay không bị đụng choáng váng. Sau đó Lưu Vân Kiếm Thánh có chút kinh ngạc nói, may mắn đối phương chỉ có một gã trung cấp thái ớt kim tiên, nếu nhiều hơn nữa mấy người, nên chúng ta trốn đi nha. Trần Phong nói tiếp, các ngươi không có cảm giác những người kia trạng thái không đúng à? Huyền Giáp trầm tư đạo, đương nhiên cảm nhận được. Hỗn loạn sát niệm xâm lấn tâm thần, thần chí có chút không thanh tỉnh, nghĩ đến là ở huyết hải ở chỗ sâu trong thời gian tu luyện quá dài nguyên nhân. Lưu Vân Kiếm Thánh nói ra, có lẽ à, Bất quá các ngươi không cảm giác những năm này Thương Mang Thành trở nên so trước kia náo nhiệt rất nhiều hả? Huyền Giáp lại lần nữa nói ra. Không có cảm giác a, đừng quên ta cũng là vừa vào. Lưu Vân Kiếm Thánh lắc đầu, Trần Phong thì là dùng một loại liếc si ánh mắt nhìn xem Huyền Giáp. Huyền Giáp lúc này mới nhớ tới Trần Phong cùng Lưu Vân Kiếm Thánh tiến vào Thương Mang Sinh bất quá là mấy chục năm thời gian mà thôi, không như chính mình ghé vào một chỗ tu luyện tiểu là 10 vạn năm. Không muốn muốn những không có tác dụng đâu này, đến địa phương có hay không? Trần Phong thúc giục nói. Đúng vậy a, đã vào tu sĩ biến nhiều rồi, chúng ta càng thêm không thể nhàn rỗi rồi. Lưu Vân Kiếm Thánh cũng nói như vậy đạo. Không có dễ dàng như vậy, vào tu sĩ tuy nhiều, nhưng là xóa chịu chết chỉ sợ cũng không thừa nổi bao nhiêu người, cái này tòa thành không nghĩ giống như đơn giản như vậy. Huyền Giáp có chút thần bí nói. Trần Phong cùng Lưu Vân Kiếm Thánh âm thầm trao đổi một cái ánh mắt, biết rõ Huyền Giáp biết rất nhiều, về Thương Mang Thành tình huống Huyền Giáp những năm này cũng không có để lộ bao nhiêu, mà Trần Phong cùng Lưu Vân Kiếm Thánh mặc dù cũng đi rất nhiều khu vực, nhưng đối với Thương Mang Thành tồn tại còn không có chính thức rất hiểu rõ đi ra. Người nói tiểu là phía trước. Biết rõ Huyền Giáp không chịu nhiều lời, Trần Phong cũng không hề hỏi nhiều, chỉ có Lưu Vân Kiếm Thánh vẫn còn nói thầm lấy, bất quá rất nhanh Trần Phong tiểu cảm nhận được phía trước truyền đến lực lượng chấn động, tựa hồ là có người tại hành kích cấm chế. Chính là chỗ đó, có người đoạt tại chúng ta phía trước. Huyền Giáp cảm ứng một lúc sau cũng nói, xem nhìn đối phương là người nào. Nếu so chúng ta cường, chúng ta tiểu đổi cái địa phương, nếu so chúng ta yếu, trực tiếp giết tự là. Lưu Vân Kiếm Thánh chậm rãi nói ra. Huyền Giáp, cái chỗ kia như thế nào đây? Đây mới là Trần Phong quan tâm nhất. Khó mà nói, ta cũng không có đi vào. Huyền Giáp lắc đầu nói ra, Trần Phong cùng Lưu Vân Kiếm Thánh lộ làm ra một bộ im lặng biểu lộ. Theo cấm chế cường độ đến xem vẫn có tiến vào giá trị, ra tay chi nhân tựa hồ cũng không phải quá mạnh mẽ, chúng ta hoàn toàn có thể ứng phó. Trần Phong lúc này thời điểm xuyên thấu qua không gian cùng cấm chế đã thấy được đối phương. Quy 1 chương 1926, huyết cầu. Trần Phong ba người đến lập tức đưa tới ở đây tu sĩ đề phòng. Tổng cộng mười mấy người lại phân thành ba cỗ thế lực, mỗi một cỗ đều từ một tên trung cấp thái ớt kim tiên đầu lĩnh, mang theo ba bốn tên sơ cấp thái ớt kim tiên, lúc này đang tại thay nhau công kích trước mặt một tòa không ngờ miếu đổ nát, dù là thái ớt kim tiên thực lực đều không có anh mở cái này tòa sắp sửa sụp đổ miếu thờ. Nhân số không ít, nhưng đều là phá hôi mệnh. Lưu Vân Kiếm Thánh nhàn nhạt nói ra, căn bản không có đem tầm 10 tên tu sĩ để vào mắt. Đồng dạng là trung cấp thái ớt kim tiên, tại đây ba gã tu sĩ thật sự là nhược đi một tí, về phần những thứ khác sơ cấp thái ớt kim tiên thì càng không coi vào đâu rồi. Lưu Vân Kiếm Thánh thậm chí âm thầm suy tư về một mình một người tiểu có thể ứng phó những người này. Nếu Huyền Giáp động thủ, những người này thậm chí đều phá không được Huyền Giáp phòng ngự. Lưu Vân Kiếm Thánh lại nhìn xem một bên Huyền Giáp, huyết đồng nhất tộc tu sĩ, mà Trần Phong thì là ánh mắt hơi động một chút, trong đó một cỗ thế lực chính là đến từ huyết đồng nhất tộc. Mặt khác hai cỗ thế lực Trần Phong nhận không xuất ra, nghĩ đến cũng đều là trong biển máu tu sĩ. Các ngươi là người nào? Mở miệng đúng là huyết đồng nhất tộc cái kia tên trung cấp thái ớt kim tiên, một thân màu đồng cổ chiến giáp, cầm trong tay đại kích, xem cực kỳ hùng tráng, nhưng lại lớn lên có chút tuấn mỹ. Hai mắt có chút lóe lên thì có huyết sắc phù văn tại trong mắt lưu chuyển. Ta Thương Mang Thành cư ngụ mấy chục và năm, ngươi nói chúng ta là người nào? Phiến khu vực này là địa bàn của ta, ngược lại là các ngươi những người từ ngoài đến này không lịch sự của ta cho phép tiểu tới nơi này trắng trợn phá hư, rõ ràng không có đem ta Huyền Giáp để vào mắt, có phải hay không các người đều không muốn sống chăng? Huyền Giáp đống nhiên mở miệng, thanh âm lạnh lùng tràn đầy sát cơ, khí phách hung uy mãnh liệt phát ra, đối diện cái này hơn 10 người tu sĩ nhịn không được lui về phía sau, nguyên một đám sắc mặt đại biến, nhất là những cảnh giới kia hơi thấp sơ cấp thái ớt kim tiền, tại loại này áp bách phía dưới chỉ cảm thấy tâm thần bị chấn. Sắp sửa ngất đi, còn không mau cút đi. Huyền Giáp sau khi nói xong lại là hừ lạnh một tiếng, lúc này đây Huyền Giáp điều động thần hồn chi lực, coi như lôi minh coi như hải khiếu, những sơ cấp kia thái ớt kim tiên rốt cuộc ngăn cản không nổi, nguyên một đám miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, kinh hai không hiểu lui về sau đi, mà ngay cả cái kia ba gã trung cấp thái ớt kim tiên cũng là sắc mặt kỳ biến, chỉ cảm thấy trước mặt có một chỉ hồng hoàng cự thú xông tới, hận không thể lập tức liền xoay người đào tẩu. Đây vẫn chỉ là Huyền Giáp một mình một người khí thế, mà Huyền Giáp bên người còn có hai người, nghĩ đến cũng không phải đơn giản thế hệ. Lúc này hậu tam người đã dậy rồi lui về phía sau trí tâm, nhưng là dầu gì cũng là thái ớt kim tiên, đều không có giao thủ cứ như vậy ly khai, tựa hồ có chút quá thật xấu hổ chết người ta rồi, về sau truyền đi mặt mũi mất đi còn thế nào hỗn. Vị đạo hữu này có phải hay không thái quá mức bá đạo, thật muốn nói cái hải vực này đều là chúng ta huyết đồng nhất tộc địa bàn, mà ngay cả cái này tòa Thương Mang Thành cũng thuộc tại chúng ta huyết đồng nhất tộc. Huyết đồng nhất tộc tu sĩ lạnh lùng nói ra, trong mắt các loại huyết sắc phù văn lập lòe, một cỗ nồng đậm chi cực huyết chi lực phóng lên trời. Huyết đồng nhất tộc tu luyện lực lượng cùng trong biển máu bản thổ sinh vật cơ hồ đồng dạng, nhưng là Trần Phong vẫn có thể cảm nhận được trong đó một chút chỗ bất đồng, biết rõ đây là huyết đồng nhất tộc huyết mạch nguyên nhân. Huyết đồng nhất tộc cường đại như vậy, không biết mạnh nhất chi nhân đã đến cái gì cảnh giới, nghĩ đến Đại La Kim Tiên là có, chỉ là không biết có mấy người. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Theo lúc ban đầu điểm bắt đầu, Trường Sinh Thiên Giới mà bắt đầu cùng huyết đồng nhất tộc giao chiến, song phương chết thương tu sĩ đã sớm vượt qua trăm vạn, trong lúc này thù hận căn bản không cách nào hóa giải, chỉ có không chết không ngất tranh đấu xuống dưới. Cho nên chứng kiến đối phương là huyết đồng nhất tộc chi nhân, đã tại trong lòng phán quyết đối phương tử hình. Xem ra là muốn động thủ. Huyền Giáp cười lạnh nói, không nói thêm lời, thân hình trở nên khổng lồ, phong cách cổ xưa sắc chiến giáp bao phủ toàn thân, làm cho Huyền Giáp chỉnh thể xem tiểu thật giống một cái ngọn núi. Sau đó một cái xông tới tiểu đã phát động ra công kích. Tại Huyền Giáp nghĩ đến những người này thật sự là không đủ gây sợ, chính mình nguyện ý ra tay đã là để mắt đối phương rồi. Tiểu chứng kiến cái này va chạm toàn bộ đại địa cũng bắt đầu rung động lắc lư, những tu vi kia thấp tu sĩ đã bắt đầu sau này chạy trốn rồi. Huyền Giáp đối phó nếu huyết đồng nhất tộc tu sĩ, nhưng là hai vị hai cổ thế lực thủ lĩnh thực sự cùng theo một lúc ra tay. Muốn chết. Huyền Giáp hừ lạnh một tiếng, chỉ là hai mắt quét qua, tự hóa giải này hai gã tu sĩ công kích, đồng thời thân thể cao lớn đã đến huyết đồng nhất tộc trước mặt. Động thủ. Huyết đồng nhất tộc tu sĩ cũng không lui lại, sáu gã sơ cấp thái ớt kim tiên tại một gã trung cấp thái ớt kim tiên dưới sự dẫn dắt đồng thời xuất thủ, sáu cổ huyết hồng sắc nước lũ phun dung manh tiến ra, tất cả đều tụ tập thành một cỗ, tại người cầm đầu khống chế phía dưới hóa thành một chỉ cực lớn trong mắt, lóe ra chướng mắt huyết quang, ngưng tụ thành một mảnh màn sáng đối với huyền giáp cọ rửa qua đi. Huyết đồng nhất tộc thái ớt kim tiên hay là rất ít gặp, tại chư thiên giới giao thủ những người này cũng không có lộ diện, hiện tại chính kiến văn rộng rãi kiến thức. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, cũng không có xuất thủ tương trợ, mà là thi triển thấy rõ chi thuật quan sát đến đối phương nhất cử nhất động. Tại Trần Phong xem ra đối phương dùng sức lượng ngưng tụ thành huyết hồng con mắt liên quan đến đã đến không gian cùng thần hồn lực lượng, dùng để đối phó địch nhân quả thật có thể phát ra nổi rất tốt hiệu quả. Quả nhiên, vốn cho rằng có thể một kích có hiệu quả huyền giáp tiến lên thế lại bị ngăn cản xuống dưới, huyết hồng sắc nước lũ không ngừng trùng kích lấy, đầu sóng phiên cuộn, huyền giáp thân thể cao lớn vậy mà bắt đầu lắc lư. Bất quá cái kia vài tên huyết đồng nhất tộc tu sĩ cũng không chịu nổi, mặc dù nói đây là rất mạnh nghịch thiên chủng tộc, trong đó tu sĩ tại thiên phú bên trên đều muốn viễn siêu bình thường tu sĩ, nhưng là huyền giáp cũng không phải đơn giản thế hệ, mà là dùng hỗn độn pháp bảo tu luyện ra siêu cấp thần thú. Hơn nữa huyết đồng nhất tộc đầu lĩnh tu sĩ rõ ràng tiến vào trung cấp cấp độ không lâu, cho nên nói có thể ngăn ở huyền giáp một kích đã vượt quá Trần Phong mấy người dự kiến rồi. Ha ha ha ha ha, huyền giáp, ngươi không được a, nếu không phải ta xuất thủ tương trợ a. Lưu Vân kiếm thánh ở một bên cười. Hừ. Bị đối phương ngăn trở công kích, huyền giáp có chút tức giận, vốn chỉ là muốn lấy đem đối phương đuổi đi, nhưng bây giờ động một tia sắc cơ, vì vậy một tiếng gào thét, cuồn cuộn huyết sắc nước lũ từ miệng trong phương ra. Đây là huyền giáp tu luyện huyết chi lực, thủ đoạn rất bình thường, tựa là dùng sức mạnh đại thâm hậu thực lực trực tiếp áp bách đối phương. Xiêu xiêu. Bất quá lúc này thời điểm hai gã khác trung cấp thái ớt kim tiên lại đối với huyền giáp đã phát động ra công kích, một phương đại ấn một cỗ kim quang trực tiếp đối với huyền giáp nào gai đất đi. Hắc hắc. Lúc này thời điểm Lưu Vân kiếm thánh cũng xuất thủ, tiêu chứng kiến một đốn kiếm quang quét ngang, cắn nát đại ấn cùng kim quang, sau đó một cái xoay quanh hóa thành một mảnh kiếm mạc đối với hai người kia mang tất cả qua đi. Phốc, phốc, phốc. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Kiếm khí bên trong truyền đến xé rách thiết cắt thanh âm, sau đó cái kia hai gã trung cấp thái ớt kim tiên kêu thảm theo trong kiếm quang xung ra, hóa thành huyết nhân rất nhanh viễn độn, liền dưới trướng tu sĩ không để ý rồi. Lưu Vân kiếm thánh lại phát ra một luồng kiếm quang, những đang tại kia chạy thuộc mạng thái ớt kim tiên nhao nhao bị rào sát. Thấy như vậy một màn Trần Phong mí mắt nhịn không được nhảy thoáng một phát, tại Lưu Vân kiếm thánh như vậy tu sĩ trong mắt, giết mấy người bất quá là giết nghiền chết một ít con sâu cái kiến, chỉ có Trần Phong nghĩ đến những người này cũng là trải qua kiếp nạn tu luyện tới thái ớt chi cảnh, cứ như vậy vô vọng toi mạng. Thằng này ra tay ngược lại là ngon độc. Trần Phong vốn còn muốn ra tay, chứng kiến Lưu Vân kiếm thánh động tác về sau chính mình tựu ngừng lại. Lúc này đây huyết đồng nhất tộc tu sĩ rốt cuộc ngăn không được huyền giáp công kích, bị huyết sắc nước lũ trùng kích xung phiến cuộn, lại chứng kiến Lưu Vân kiếm thánh ra tay chém giết những người khác, không khỏi hoảng sợ. Lúc này thời điểm lối ra uy hiếp cũng là vô dụng, đối phương khẳng định không sợ huyết đồng nhất tộc thân phận, vì vậy liền biến thành từng đạo huyết quang hướng xa xa thoát ra. Chỉ tiếc Lưu Vân kiếm thánh lại phát ra một đạo kiếm quang, đem những huyết quang này nhao nhao cắn nát, chỉ bất quá vẫn là đều biết điểm huyết quang chạy thoát đi ra ngoài. Huyết đồng nhất tộc ngược lại là có chút buồn sự. Lưu Vân kiếm thánh nhàn nhạt nói ra, sau đó nhìn về phía huyền giáp. Ngươi ngược lại là mềm lòng. Huyết đồng nhất tộc không dễ cho ca. Huyền Giáp chậm rãi nói ra, nguyên lai không phải mềm lòng, mà là nhát gan à? Huyết đồng nhất tộc sát thực rất cường, cũng có đại la kim tiên tồn tại, thì tính sao? Chẳng lẽ lại sẽ ra tay đến đánh chết ta? Lưu Vân kiếm thánh cười lạnh nói, ta không có ngươi sát phạt quyết đoán, bất quá ngươi như vậy cũng sẽ rước lấy phiền toái. Huyền Giáp nhàn nhạt nói ra, không chỉ nói những thứ này, hay là nhìn xem cái này tòa miếu đổ nát ta. Trần Phong cười xen vào, đồng thời thò tay một điểm, một cỗ vòi rồng gào thét lên đối với miếu thờ trùng kích qua đi. Trần Phong tiện tay phát ra vòi rồng có thể đem trăm vạn trượng ngọn núi đều có thể nhẹ nhõm xé thành mảnh nhỏ, nhưng lại không làm gì được cái này tòa lung la lung lay sắp sửa sụp đổ miếu thờ. Trước khi những người kia cũng đánh một ít thời gian, không biết trong lúc này đến cùng có đồ vật gì đó. Trần Phong vừa cười vừa nói, phá vỡ tự là. Lưu Vân kiếm thánh nói xong sau lưng trường kiếm bay ra, đối với miếu thờ chém dụng qua đi. Cái này tòa miếu vũ kỳ thật ta là lần đầu tiên đến, sở dĩ biết rõ nơi này có bảo vật là bởi vì ta tại lúc tu luyện thi triển thần du chi thuật tại nơi này phương vị lọt vào qua công kích, dựa theo suy đoán của ta trong lúc này nhất định có một gã rất kỳ lạ thánh mạng. Huyền Giáp nói ra, thánh mạng, trước ngươi còn nói là bảo vật. Lưu Vân Kiếm Thánh lập tức nói ra, là thánh mạng cũng là bảo vật. Huyền Giáp rung đuôi đáp ý, rõ ràng là biết đạo nhất mấy thứ gì đó, rồi lại không muốn nhiều lời. Suy suy suy, suy suy suy. Trần Phong cùng Lưu Vân Kiếm Thánh thay nhau công kích, mặc dù không có phá vỡ phòng ngự, nhưng làm yếu đổ nát chung quanh cấm chế lại dần dần trở nên yếu đi. Mấy ngày sau, trước mặt cấm chế ầm ầm nổ tung, rốt cục bị ba người đã phá vỡ. Đi, tiến vào nhìn xem. Lưu Vân Kiếm Thánh dẫn đầu hóa thành một đạo kiếm quang đi đến bên trong phòng đi. Ba. Trần Phong cùng Huyền Giáp còn chưa có đuổi kịp đi chợt nghe đến một tiếng nổ vang, Lưu Vân Kiếm Thánh lại bay ngược trở lại. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong có chút kinh ngạc, vừa rồi cũng không có cảm thấy nguy hiểm, nhưng nhìn tình huống ra tay chi nhân thực lực không kém gì Lưu Vân Kiếm Thánh. Là vị kia tồn tại ra tay. Huyền Giáp nói ra, thế ra một mặt tia lưới đối với toàn bộ miếu thờ che đậy qua đi. Nay mì tia lưới ánh vàng rực rỡ tản mát ra hào quang, là Huyền Giáp trước khi đoạt được, hơi chút tế luyện về sau có thể sử dụng. Chỉ có điều tia lưới còn không có rơi xuống tiểu chứng kiến miếu thờ trong bay ra mấy viên tử sắc thần lôi, đồng thời nổ tung, lại đem tia lưới vành thành mảnh vỡ. Huyền Giáp há mồm khẽ hấp, điểm một chút kim quang bị thu trở lại, kia lưới còn có thể một lần nữa tụ lại, chỉ là hiện tại xem ra không cách nào sử dụng. Bên trong đến cùng là cái gì? Trần Phong thi triển đồng thuật muốn điều tra thoáng một phát, lại cảm giác miếu thờ bên trong đen nhánh, ánh mắt của mình vậy mà không cách nào xâm nhập. Kỳ quái, đối phương rõ ràng là âm sát chi vật, ra tay thời điểm rồi lại ẩn chứa vô hạn sinh cơ, hơn nữa trước khi hay là thái ớt âm lôi. Lưu Vân kiếm thánh cầm trong tay trường kiếm nói ra, trước khi mặc dù bị đánh ra lại không hữu thụ thương, bất quá cũng không dám lại mạo muội xông đi vào. Không sai được rồi, đạo hữu tu luyện sinh mệnh chi đạo, nghĩ đến sẽ có cảm ứng. Huyền Giáp nhìn về phía Trần Phong, cánh mạng linh truyền khí tức. Trần Phong hai mắt sáng ngời. Bất quá lại bị một gã âm sát chi vật chiếm cứ, hơn nữa người này tánh mạng có chút kỳ lạ, không phải thần thú, không phải linh thực, cũng không phải là loài người tu sĩ, ngược lại là có chút kỳ quái. Trần Phong nói tiếp, chẳng lẽ lại là âm sát chi lực trong đàn sinh ra đến đặc thù tồn tại, tựu thật giống trong biển máu huyết yêu. Lưu Vân kiếm thánh nói ra, cũng có khả năng này, không qua đối phương không lộ diện, chỉ có chờ chúng ta tiến vào. Trần Phong nói xong phất phất tay, tựu là một phiến hư không phong bạo đối với miếu thờ phóng đi, trong gió lốc hỗn hợp mấy chục loại thần cát, còn có mấy vạn thanh phi kiếm, loại này uy thế mà ngay cả Lưu Vân kiếm thánh cũng là khuôn mặt có chút động. Loại thủ đoạn này rất thích hợp dùng để đại quy mô chém giết ta. Lưu Vân kiếm thánh nhịn không được nói ra, sau đó thậm chí một chút cũng có một nhún kiếm khí đối với miếu thờ thiết cắt qua đi. Đã biết rõ bên trong có cái gì, vậy trước tiên đem miếu thờ hủy đi a. Chính muốn nhìn bên trong có cái gì. Huyền Giáp cũng xuất thủ, huyết hồng sắc chùm tia sáng theo trong mắt quét ngang đi ra ngoài. Ba con cực lớn lại buồn nôn xúc tu đống nhiên theo miếu thờ trong sinh ra đi ra, phân biệt đi ngăn cản Trần Phong ba người công kích. Tiếp được tiểu là nóng nảy va chạm, hay là rầm rầm nghiền nát thanh âm, ba người công kích bị chặn, nhưng là cả miếu thờ lại biến thành nát bấy. Suy suy suy suy suy suy. Sau đó ba người tiểu chứng kiến một mảnh huyết hồng sắc màn sáng đột nhiên quét ngang đi ra, tại màn sáng phía dưới ba người vậy mà cảm nhận được tâm hồn run rẩy. Ở bên trong đã biết rõ đây là đối phương thần hồn công kích, đồng thời cũng nói rõ tại cảnh giới bên trên đối phương còn muốn vượt qua chính mình ba người, bằng không thì không có tâm hồn áp chế. Tại loại công kích này phía dưới liên thủ thì không được rồi, chỉ có dựa vào thủ đoạn của chính mình để ngăn cản rồi. Trần Phong thức hải dung chuyển, có thần khí tỏa chấn, càng là thi triển chấn hồn chú thuật thủ hộ, thật cũng không sợ đối phương thần hồn trùng kích. Huyền Giáp thì là tế ra nhất chương phù lục tách ra thanh quang cũng chặn hồng sắc quang màn trùng kích. Ngược lại là Lưu Vân kiếm thánh chỉ là thi triển kiếm đạo chi quang thủ hộ bản thân, tại màn sáng trùng kích hạ lui về phía sau mấy bước. Trần Phong tự nhiên có thể nhìn ra Lưu Vân kiếm thánh là dựa vào thực lực của mình để ngăn cản lấy, mặc dù không có động dùng pháp bảo, nhưng là chiêu thức ấy lại so với chính mình cao minh, bàn về chính thức thần hồn chi lực đối phương còn muốn vượt qua chính mình. Bất quá Trần Phong biết rõ cái này là tự mình không có chính thức tiến vào thái ớt chi cảnh nguyên nhân, chờ mình ẩn dưỡng một thời gian ngắn, tiến vào thái ớt chi cảnh, như vậy bất kể là thần hồn chi lực hay là năng lượng trong cơ thể đều muốn trở nên gấp mấy lần tăng lên, đến lúc đó khẳng định có thể vượt qua Lưu Vân kiếm thánh loại này cấp bậc đích nhân vật. Còn không ra. Huyết hồng sắc quang màn quét ngang qua về sau Huyền Giáp lạnh quát một tiếng, thân thể cao lớn xông về phía trước đi, một quả huyết hồng sắc thần lôi càng là bay ra. Thằng này, chứng kiến Huyền Giáp xông về phía trước đi, Trần Phong cùng Lưu Vân kiếm thánh hai người còn tưởng rằng thằng này muốn vật lộn rồi, vì vậy lập tức theo sau, ai biết lại chứng kiến Huyền Giáp ném ra thần lôi, vì vậy trong lòng hai người thầm mắng một tiếng, đã ngừng lại tiến lên bước chân, đồng thời phóng xuất ra hộ thân kết giới. Thần lôi nổ bung, cũng không có tiếng vang, nhưng là một bộ huyết quang hướng bốn phía tách ra, những nơi đi qua đầy đủ mọi thứ đều lập tức mất đi. Mà Huyền Giáp cùng tên kia tồn tại thì là đứng núi chịu sào. Thằng này điên rồi, liên loại này thần lôi đều đem ra, hiện tại đối phương còn không có lộ diện đâu rồi, mà bắt đầu dốc sức liều mạng nữa à? Lưu Vân kiếm thánh có chút kinh ngạc nói. Vừa rồi Huyền Giáp ném ra cũng không phải bình thường thần lôi, mà là trước kia tại trong thiên cung lấy được huyết lôi, trong đó ẩn chứa đại la kim tiên lực lượng, mặc dù chỉ có một tia, nhưng là uy lực cũng không phải bình thường thái ớt mấy có thể ngăn cản. Trần Phong cùng Lưu Vân kiếm thánh cũng mỗi người một khỏa, loại này huyết lôi ở lúc mấu chốt bảo vệ tánh mạng vô cùng nhất không tệ. Tuy là Trần Phong cùng Lưu Vân kiếm thánh cũng là cho rằng bảo bối đồng dạng thu, không bỏ sử dụng, dáng vẻ này Huyền Giáp bởi như vậy là tiểu ném ra. Lão già này xem trung thực, kỳ thật vô cùng nhất gian trá, hắn khẳng định có ý nghĩ của mình. Trần Phong tròng mắt đi lòng vòng sau đó nói, đúng vậy, thằng này không thấy rồi. Lưu Vân kiếm thánh cũng là gật đầu, cho rằng Trần Phong nói lời là đối với, có thể tu luyện tới hiện tại nào có một cái kẻ ngu, ba người liên thủ cũng có tầm 10 năm, đối với Huyền Giáp coi như là có chút hiểu rõ, chỉ là ngày bình thường làm việc đối với hai người không có ác ý, chỉ là mượn nhờ hai người lực lượng thu bảo vật. Trần Phong cùng Lưu Vân kiếm thánh mặc dù thỉnh thoảng chửi tới, nhưng là muốn nhờ Huyền Giáp dẫn đường, cho nên một đường cãi nhau cũng thuộc bình thường. Lúc này đây Trần Phong cùng Lưu Vân kiếm thánh chứng kiến Huyền Giáp cử động, hơi chút giật mình về sau lập tức đã biết rõ đối phương muốn cái gì rồi. Hừ, Huyền Giáp dù thế nào nhanh chóng xông đi vào nhất định là vì bên trong tánh mạng linh tuyển. Trần Phong nói ra, chúng ta cũng nhanh lên. Lưu Vân kiếm thánh cũng sốt rồi, cao phẩm chất tánh mạng linh tuyển có thể là đồ tốt, mà ngay cả Thái Ức Kim Tiên thấy cũng muốn cắt đoạn. Huyền Giáp xông đi vào, chúng ta hiện tại lại tiến vào nhất định sẽ bị đến nơi đây tồn tại ngăn trở, bởi như vậy ngược lại là cho Huyền Giáp cung cấp thuận tiện, ngươi xem. Trần Phong nói xong tiểu chứng kiến một chỉ cực lớn xúc tu đối với hai người hoành quét tới. Căn này xúc tu coi như do máu tươi ngưng tụ thành, bên trên đầy hiện đầy ngật đáp cùng gai nhọn hoắt, càng có mủ dịch không ngừng chảy ra, làm cho người nhìn cũng cảm giác buồn nôn. Lão già này thật sự là gian trá a. Lưu Vân kiếm thánh rôi ngón một chỉ tiểu là quần quần kiếm khí mang tất cả đi ra ngoài, cùng xúc tu chạm vào nhau lập tức tiểu là huyết nục bay tứ tung, nhưng lại có tanh hôi khí tức rót thành một cô đối với hai người trùng kích tới. Đây là tà ác kịch độc chi lực, bình thường tu sĩ bị dính lên huyết nục đều tiêu tán, mà ngay cả cô động ra kịch độc pháp tắc Trần Phong cũng không muốn lung tung thôn vệ loại lực lượng này. Lão gia hỏa này muốn chính là không tệ, bất quá mơ tưởng thực hiện được. Trần Phong cười hắc hắc đạo: "Ngươi có biện pháp nào?" Lưu Vân kiếm thánh liền vội vàng hỏi: "Ngươi đến ngăn trở công kích, ta đến tìm kiếm thánh mạng linh tuyển, sau khi tìm được chúng ta chia cắt rồi, lại để cho lão gia hỏa kia phốc cái không?" Trần Phong nói ra: "Hảo hảo, việc này không nên chậm trễ, ngươi nhanh chóng ra tay." Lưu Vân kiếm thánh hai mắt sáng ngời, sau đó toàn lực thi triển kiếm thuật, tiêu chứng kiến kiếm lãng quần quần trùng kích, ngạnh xanh xanh đem xúc tu xoắn thành mảnh vỡ. Lúc này thời điểm hai người cũng thấy rõ đối phương rốt cuộc là cái gì quái dị, một cái như ngọn núi huyết cầu phiêu phù ở trước mặt hai người, xúc tu tiểu là từ trong đó chui ra, tổng cộng có 6 căn xúc tu, 2 cây đối phó Trần Phong cùng Lưu Vân kiếm thánh, mặt khác 4 căn thì là xâm nhập đã đến trong hư không, nghĩ đến là đi tìm huyền giáp rồi. Mà trên mặt đất còn có rễ cây vừa thô vừa to xúc tu, đó là bị huyền giáp trước khi ném ra huyết lôi tạc đoạn. Trần Phong gật gật đầu thì có một căn rễ cây xuất hiện, sau đó trực tiếp đâm vào trong hư không, tự nhiên là sinh mệnh chi thụ rễ cây. Muốn phải tìm sinh mệnh năng lượng hay là sinh mệnh chi thụ dễ dùng, tu luyện sinh mệnh đại đạo Trần Phong tự nhiên cũng có loại này bổ trợ, nhưng là Trần Phong hiện tại còn cần ra tay ngăn địch. Bởi vì trước mắt huyết cầu quái vật rất là không đơn giản, chỉ bằng vào Lưu Vân kiếm thánh chỉ sợ ngăn cản không xuống. Phốc. Lưu Vân kiếm thánh toàn lực thúc dục kiếm thuật, kiếm khí bắn ra bốn phía, kiếm lãng phiên cuồn, lại đem một căn xúc tu rào sắt thành mảnh vỡ. Nhưng lại có một căn xúc tu mạnh mà của tới, đã phá vỡ Lưu Vân kiếm thánh kiếm thế, đối với hai người phun trào ra cổ huyết hồng sắc khói độc. Loại độc chất này điên rất biến thái, tính ăn mòn rất cường, liền Lưu Vân kiếm thánh kình khí đều có thể ăn mòn, thậm chí liền hai người tự nhiên mà vậy tản mát ra đi lĩnh vực đều ăn mòn mất. Thật quỷ dị kịch độc. Lưu Vân kiếm thánh cao mày nói ra, há miệng phun ra một cỗ tinh thuần kiếm khí, cái đó và trước khi phát ra kiếm khí có chút bất đồng, đây là Lưu Vân kiếm thánh dùng bổn nguyên chi lực bổn mạng tâm huyết cô đọng nhiều năm một nhúm bổn mạng kiếm khí. Tiêu chứng kiến kiếm quang tăng vọt, kiếm khí ngang bát hoang, xông lên độc khí cùng xúc tu đồng thời bị xoắn thành mảnh vỡ. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Không chỉ có như thế, cái này bó kiếm quang càng là mạnh mà kéo trên trăm vạn lần, trực tiếp đâm vào huyết cầu bên trong. Sau đó hai người tiểu đã nghe được chói tai tiếng thét chói tai, đồng thời Lưu Vân kiếm thánh biến sắc, chính mình bổn mạng kiếm khí lại bị trói buộc chặt rồi. Hơn nữa một cỗ rất mạnh lực lượng đang tại ăn mòn lấy chính mình bổn mạng kiếm khí, trong khoảng thời gian ngắn tiểu mài mòn chính mình ngàn năm khổ tu. Phốc. Lưu Vân kiếm thánh há mồm phun ra một ngụm máu, huyết vụ tan rã trên không trung, lâm vào tại huyết cầu bên trong bổn mạng kiếm khí rốt cục thu trở lại. Nhưng là cái này trong khoảng thời gian ngắn tiểu tiêu hao chính mình 3000 năm tu vi. Lỗ lớn rồi, may mắn còn có đan dược có thể bổ trở lại. Lưu Vân kiếm thánh lòng còn sợ hãi nói, đã tìm được tánh mạng linh tuyển, không chỉ nói ngàn năm tu vi, tựu là vạn năm 10 vạn năm tu sĩ cũng có thể rất nhanh bổ sung trở lại. Trần Phong tại vừa nói, hy vọng như thế. Lưu Vân kiếm thánh nói xong nhìn về phía trước mặt huyết cầu. Vừa rồi công kích cũng làm bị thương đối phương, tựu chứng kiến huyết cầu bên trên xuất hiện một cái huyết lỗ thủng, không ngừng có tanh hôi máu tươi chảy xuôi đi ra, suy suy tiếng vang, huyết dịch liền không gian đều có thể ăn mòn. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì thứ đồ vật? Lưu Vân kiếm thánh thu hồi bổn mạng kiếm khí, vội vàng nuốt luôn mấy viên đan dược rồi mới lên tiếng. Đối phương rất cường đại, nhưng là khí tức lại có chút hỗn tạp, hẳn là nhiều loại tánh mạng dung hợp về sau lại phát sinh dị biến kết quả, kỳ thật loại vật này mới có lẽ xưng là quái, lại là tại trong biển máu tu luyện huyết chi lực, nói là huyết quái tài là danh xứng với thực. Trần Phong vừa cười vừa nói, "Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy." Đúng vào lúc này huyết cầu bên trên bỗng nhiên xuất hiện vài con tinh hồng sắc con mắt, mỗi một con mắt trong đều có huyết sắc thần quang kích xạ đi ra, hơn nữa tốc độ cực nhanh vượt qua Trần Phong dĩ vãng gặp được thần quang. Bá. Bất quá Trần Phong phản ứng cũng là cực nhanh, thân hình nhoáng một cái đã bắt lấy Lưu Vân kiếm thánh bắt đầu trốn tránh. Tiêu chứng kiến hai người thân ảnh tại thần quang trong không ngừng đung đưa, xem hung hiểm chi cực, tựa hồ tùy thời đều bị huyết quang xuyên thủng. Với anh, Già Thiên Thuẫn coi như một cái ngọn núi dựng đứng tại huyết quang bên trong, tiếp được tiểu là va chạm kịch liệt, huyết quang đâm vào Già Thiên Thuẫn bên trên phản xạ ra càng nhiều nữa huyết quang, mà Trần Phong cùng Lưu Vân kiếm thánh bỗng dưng ngừng lại. Trần Phong tiến lên cầm ở Già Thiên Thuẫn, Lưu Vân kiếm thánh thì là toàn thân bị kiếm quang bao vây lấy đối với huyết cầu phóng đi. Quy một chương 1927, hỗn loạn. 333, 333. Huyết quang trùng kích lực quá mạnh mẽ, Trần Phong cầm trong tay Già Thiên Thuẫn đều có chút ngăn cản không nổi, lui về phía sau trong quá trình còn có nghiền nát huyết quang đối với Trần Phong vọt tới. Những huyết quang này kỳ thật cùng Trần Phong bái kiến thần quang đều có chút bất đồng, uy lực cường đại không nói còn có rất mạnh hộ thực chi lực, Trần Phong biết rõ cái này là nhiều loại lực lượng dung hợp nguyên nhân, Trần Phong những năm này cũng một mực làm như vậy, muốn đem trên người nhiều loại thần quang dung hợp, tăng lên uy lực, chỉ có điều làm cũng không phải quá tốt. Bá. Kinh thiên kiếm quang vạch phá huyết vụ, coi như đem thiên địa cắt thành hai nửa. Tận lực bồi tiếp quần quần kiếm hà kiếm lãng trùng kích gào thét, ung thùng kiếm ý làm cho Trần Phong đều cảm giác làn da lạnh cả người. Thằng này dốc sức liều mạng nữa à? Nhìn xem Lưu Vân kiếm thánh chính tại thi triển kiếm thuật công kích huyết cầu, Trần Phong nhịn không được nói ra. Già Thiên Thuẫn chấn động, Trần Phong rất nhanh tiến lên, cái này sóng huyết quang đã qua, trong khoảng thời gian này đi theo Trần Phong lập công lao hãn mã Già Thiên Thuẫn lại thêm một ít lỗ thủng. Trần Phong cũng là có chút ít bất đắc dĩ, vốn Già Thiên Thuẫn tựu là tổn hại, đi theo Trần Phong về sau cũng không có tu bổ qua, về sau lại không ngừng bị thương, tại Trần Phong nghĩ đến nếu loại tình huống này một mực tiếp tục xuống dưới, Già Thiên Thuẫn cho dù là cực phẩm thần khí cũng muốn sụp đổ. Xem ra cần tìm thời gian hảo hảo tế luyện thoáng một phát, không biết có thể hay không dung tiến trường sinh thuẫn bên trong. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, sau đó hai mắt mạnh mà sáng ngời, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Đã tìm được. Xuy xuy xuy. Kiếm quang vây quanh huyết cầu không ngừng thiết cắt lấy, xem thanh thế to lớn, nhưng là hiệu quả cũng không phải quá tốt, trái lại Lưu Vân kiếm thánh còn bị một ít khói độc xâm lấn, biết rõ mình không phải là cái này huyết cầu đối thủ. 3. Lưu Vân kiếm thánh huy động chặn một căn xúc tu công kích, nhưng là tiếp được một nhún huyết quang lại kích đánh vào Lưu Vân kiếm thánh trên người. Hào quang lóe lên, một đạo thanh sắc bình chướng xuất hiện tại trước mặt, sau đó bị kích nát ấy, một khối ngọc thạch chia năm xẻ bảy rơi xuống trên mặt đất. Không nghĩ tới cái này miếng hộ thân linh phù ngược lại là làm ra tác dụng. Lưu Vân kiếm thánh cười hắc hắc đạo: "Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy xuy xuy xuy." Lúc này thời điểm lại có thần quang bay tới, bất quá là Trần Phong phát ra, tịch diệt, thôn vệ, bất hủ, ba loại thần quang đan sen quét ngang, một hơi đem hai cây xúc tu chặt đứt. Xuy xuy xuy. Một căn thần đinh bay ra, rất nhanh xoay tròn lấy, đem không gian đã phá vỡ một cái lỗ thủng. Đã tìm được, đi mau. Trần Phong nói xong giương một tay lên ném ra một quả huyết lôi, đúng là cùng huyền giáp trước khi lấy ra thần lôi đồng dạng. Chứng kiến Trần Phong cái này liên tiếp động tác, Lưu Vân kiếm thánh cũng là trái tim mạnh mà nhảy dựng, rất nhanh đi theo, tại tiến vào thông đạo trong nháy mắt cũng đem mình cái kia quả huyết lôi ném đi ra ngoài. Oeng. Không gian rung chuyển, sau đó Trần Phong cùng Lưu Vân kiếm thánh đều có chút chật vật rơi xuống trên mặt đất, nhìn nhau sau đó cười ha ha. Uy lực ghê gớm thật à, nếu có thể luyện chế cái 10 quả 8 quả, bố trí thành đại trận, vừa rồi chính là cái kia huyết cầu cũng có thể trực tiếp đánh chết. Lưu Vân kiếm thánh nói ra. Như vậy đối phương cũng không sống khá giả, bất quá khẳng định không chết được, cái con kia huyết quái dùng không được bao lâu cũng sẽ đuổi theo. Trần Phong nói ra. Nếu không phải vì tánh mạng linh tuyển, thật muốn lưu lại cùng đối phương hảo hảo đấu một trận, còn không có làm minh bạch đối phương là cái gì đấy. Lưu Vân kiếm thánh nói ra. Mau nhìn. Trần Phong mạnh mà lạnh quát một tiếng. Hai người dưới chân chỗ dẫm là cứng rắn như kim thạch đại địa, trung quanh thì là lượn lờ phiêu động huyết khí, xa xa còn có ngọn núi hình dáng, dùng hai người thị lực tự nhiên có thể xuyên thủng đây hết thảy. Chứng kiến cách đó không xa có một ngụm linh tuyển bốn chu bố đầy có thể chứng kiến gặp cấm chế, mà huyền giáp đang tại trùng kích những cấm chế này, tại huyền giáp trung quanh còn có vài chục chỉ bộ dáng khác nhau huyết yêu đang tại công kích tới, chỉ có điều những huyết yêu nay thực lực thật sự là bình thường, căn bản phá không khai huyền giáp phòng ngự. Lại nhìn một phía, tán loạn chừng trên bàn chân chăm chỉ huyết yêu, rất rõ ràng là bị huyền giáp đánh chết. Lao già này, Lưu Vân kiếm thánh trong mắt bốc hỏa, nhịn không được mắng. Thằng này chạy ngược lại là rất nhanh, chỉ là còn không có đắc thủ, vừa vặn bang trợ chúng ta bình định chứng ngại. Trần Phong thì là cười. Không tệ không tệ, đạo hữu nói có đạo lý. Lưu Vân kiếm thánh cũng đi theo cười. Trần Phong hai người xuất hiện tự nhiên kinh động đến huyền giáp cũng là trong nội tâm thầm mắng, không nghĩ tới Trần Phong cùng Lưu Vân kiếm thánh nhanh như vậy tiểu đuổi theo tới. Bất quá mới lên tiếng nói, hai vị tiểu hữu nhanh chóng đến phá vỡ cấm chế, nơi này có tánh mạng linh tuyển. Nguyên tới nơi này có sinh mạng linh tuyển a, chúng ta đương nhiên thấy được. Lưu Vân kiếm thánh vừa cười vừa nói, chậm rãi tiến lên lại không có lập tức ra tay. Bất quá huyền giáp ngươi cái này lão già kia như thế nào chạy nhanh như vậy a, chúng ta ở bên ngoài thế nhưng mà đánh sinh đánh chết ta, hơn nữa đối phương cũng nhanh đuổi theo tới. Lưu Vân kiếm thánh nói tiếp. Không tệ không tệ, ngươi nói ngươi chạy nhanh như vậy cũng không có đem cấm chế phá vỡ, thực là vô dụng a. Trần Phong cũng cười. Hai người các ngươi vẫn còn nói ngồi trầm trọng, nhanh lên hỗ trợ, bằng không thì chờ cái kia quỷ thứ đồ vật đuổi theo, tại đây linh tuyển chúng ta tiểu kiếm không đến, đến rồi. Huyền Giáp sốt rồi nói. Không có vội hay không, trước tiên là nói về nói tại đây linh tuyển làm sao phân phối so sánh tốt. Lưu Vân kiếm thánh vừa cười vừa nói. Đương nhiên là chia đều rồi, ta sớm như vậy tiến đến chính là vì mang thứ đó nắm bắt tới tay, sau đó phân cho hai người các ngươi. Huyền Giáp vội vàng nói, còn cố ra vẻ tươi cười. Nguyên lai là như vậy à, bất quá hai người chúng ta xuất lực đại, chia đều lời nói có chút không ổn à, như vậy đi ngươi phân hai thành, hai người chúng ta phân tám thành. Trần Phong vừa cười vừa nói, ta đồng ý. Lưu Vân kiếm thánh liền vội vàng gật đầu. Vậy cứ như thế đã nói rồi, động thủ đi. Trần Phong nói xong vung tay lên tựu là một cỗ vòi rồng mang tất cả đi ra ngoài, lập tức xé nát mấy tên huyết yêu. Lưu Vân kiếm thánh cũng ra tay, kiếm quang lập lòe lại có huyết yêu bị chém giết. Đã có Trần Phong cùng Lưu Vân kiếm thánh ra tay, tại đây huyết yêu trong chớp mắt đã bị chém giết sạch sẽ. Lúc này thời điểm tánh mạng linh tuyển bốn phía cấm chế đã trở nên rất mỏng manh rồi, tựu là Trần Phong cùng Lưu Vân kiếm thánh không đến huyền giáp cũng có thể thu tại đây linh tuyển. Xuyên thấu qua cấm chế Trần Phong đã thấy được tánh mạng linh tuyển tình huống, âm thầm cảm ứng một lúc sau có chút nhíu mày, cái đó và chính mình dĩ vãng bái kiến tánh mạng linh tuyển có chút bất đồng, cũng không phải nói phẩm chất không tốt, trái lại tại đây linh tuyển phẩm chất so Trần Phong lấy được hỗn độn linh tuyển đều không kém là bao nhiêu, Trần Phong chỉ là cảm giác tại đây linh tuyển nơi phát ra có chút không đúng. Trần Phong bản thân tựu là tu luyện sinh mệnh đại đạo, một đường tu hành lại đã nhận được không ít tánh mạng linh tuyển, càng là tại tánh mạng chi địa đạt được qua đại La Kim Tiên sinh mệnh chi thụ làm phép, đối với sinh mệnh chi đạo Trần Phong thế nhưng mà rất mất cảm, muốn nói Trần Phong nhìn không ra tại đây linh tuyển dị thường, như vậy những người khác càng thêm nhìn không ra. Húng chi huyền giáp cùng Lưu Vân kiếm thánh cũng có thể nhìn ra. Tại đây tánh mạng linh tuyển có chút không đúng. Trần Phong mở miệng nói ra. Bởi vì đây là trong biển máu sinh ra đời linh tuyển, đương nhiên cùng địa phương khác có chút không giống với lúc trước, bất quá tánh mạng bản chất hay là giống nhau. Huyền giáp nói ra. Giống nhau ấy ư, ta nhìn không thấy được. Trần Phong vừa cười vừa nói, lại cũng không có cùng đối phương tranh chấp xuống dưới, bởi vì huyền giáp một câu làm cho Trần Phong đã minh bạch trước khi nghi hoặc. Suy nghĩ cẩn thận về sau Trần Phong cũng cảm giác cái này là tự mình để tâm vào chuyện vụn vặt rồi, thoáng cái không có chuyện qua loan đến. Huyền giáp nói rất đúng, hoàn cảnh bất đồng, sinh ra linh tuyển đương nhiên cũng bất đồng. Hỗn độn khởi nguyên chi địa tìm được linh tuyển tự nhiên là ẩn chứa cổ lao hỗn độn chi lực, dị vãng thu một ít tiểu linh tuyển tắc thì phần lớn là sinh cơ bừng bừng tánh mạng chi địa sinh sôi đi ra. Nơi này là huyết hải, theo huyết chi lực trong tụ tập sinh cơ, sinh sôi đi ra tánh mạng linh tuyển đương nhiên cũng ẩn chứa huyết chi lực rồi. Dù sao sinh mệnh chi lực không chỉ dừng lại là thảo mộc linh căn sở hữu, thậm chí mà ngay cả tử vong chi lực cũng sẽ có sinh cơ diễn sinh đi ra. Bành, bành, bành. Ba người ra tay, còn lại một điểm cấm chế rốt cục bị đánh nát rồi, cuồn cuộn sinh chi lực phun dũng mãnh tiến ra. So sánh với huyền giáp cùng Lưu Vân kiếm thánh say mê biểu lộ, Trần Phong thì là hơi có chút thất vọng. Phẩm chất cũng không tệ lắm, nhưng là trong đó sức nặng quá ít, còn không bằng Trần Phong tại hỗn độn khởi nguyên chi địa thu hoạch nhiều, phải biết rằng Trần Phong lúc ấy chỉ là đã nhận được trong đó một bộ phận mà thôi. Trước mắt còn muốn ba người chưa cắt, dĩ nhiên là càng thiếu đi. Bất quá nghĩ lại Trần Phong lại cười, cái kia là bởi vì chính mình được chứng kiến rất tốt càng nhiều nữa tánh mạng linh tuyển, trong nội tâm so sánh dưới cái này mới không có quá mức cao hứng. Nhìn một cái huyền giáp cùng Lưu Vân kiếm thánh kích động biểu lộ đã biết rõ tại đây linh tuyển đến cỡ nào chân quý rồi. Trần Phong thậm chí âm thầm kế tính toán một cái, cái này một ngụm tánh mạng linh tuyển đối với chính mình tác dụng so ra mà vượt mấy viên hỗn độn chi tâm tổng số đầu siêu đại kiểu linh mạch. Thu a. Trần Phong nhàn nhạt nói xong, trên người một chảo, trong con suối linh tuyển lập tức thiếu đi 1/3. Cái này 1/3 bị Trần Phong thu vào trong cơ thể, được lưu giữ trong tứ chi bách hải bên trong, theo Trần Phong tu luyện mà dần dần luyện hóa, đương nhiên, cái này 1/3 lại bị sinh mệnh chi thụ chia cắt một bộ phận. Kỳ thật Trần Phong cũng không phải quan tâm đem tánh mạng linh tuyển cho sinh mệnh chi thụ hấp thu, bởi vì vi sinh mệnh chi thụ bản thân tiểu là Trần Phong luyện hóa, Trần Phong cũng có thể mượn nhờ sinh mệnh chi thụ sinh mệnh năng lượng tu luyện. Chứng kiến Trần Phong xuất thủ, Huyền Giáp cùng Lưu Vân kiếm thánh nhau nhau ra tay, đem còn lại sinh mệnh năng lượng cũng chia cắt không còn, chỉ còn lại có một cái trống rỗng tuyển khẩu. Dầm dầm á, ba người chia cắt tánh mạng linh tuyển về sau, tên kia huyết cầu mới đuổi theo, rễ cây vừa thô vừa to thô tay chặn ba người đường đi, còn không có công kích tiểu phóng xuất ra nồng đậm khói độc. Loại công kích này vô dụng. Trần Phong thò tay một điểm, kịch độc pháp tắc bay ra, đem chúng quanh khói độc đều thu không còn. Đương nhiên, thu đến kịch độc chi lực còn cần Trần Phong tốn hao thời gian đến luyện chế, xa không bằng trực tiếp hấp thu hỗn độn độc lòng trên người kịch độc tới cũng nhanh. Thứ đồ vật đã tới tay hay là lúc rời đi rồi. Lưu Vân kiếm thánh nói xong run lên tay, kiếm quang một bổ mang tất cả đi ra ngoài, Huyền Giáp thì là cười hắc hắc, há mồm hộc ra mấy viên thủy lôi. Oeng, oeng, oeng. Thủy lôi nổ tung, đem kéo dài tới xúc tu đều tạt đoạn, đón lấy Huyền Giáp lại tế ra một đạo kiếm quang, xích hồng sắc kiếm quang vậy mà so Lưu Vân kiếm thánh thi triển kiếm đạo chi quang còn muốn lăng lệ ác liệt vài phần, kiếm quang mạnh mẽ đâm tới, Trần Phong đều cảm giác da đầu có chút run lên. Xem ra thằng này trước khi thu pháp bảo không ít ta, đây rõ ràng là một kiện sát phạt chi lực rất mạnh thần kiếm, bất quá vẫn là so ra kém Thâm Viên chi kiếm, nhưng so với Lưu Vân kiếm thánh trong tay thần kiếm còn tốt hơn. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, sau đó tựu chứng kiến Lưu Vân kiếm thánh hai mắt đều đỏ, đây là hâm mộ. Huyền Giáp thằng này xác thực giảo quyệt, xa không có trước khi biểu hiện thành thật như vậy, những năm này cũng không quá đáng là mượn trợ hai người chúng ta lực lượng đến thu bảo vật, nói ta cùng Lưu Vân kiếm thánh hai người thêm lên thu hoạch đều so ra kém người này, ta còn đỡ một ít, có thể thôn phệ một ít năng lượng, Lưu Vân kiếm thánh thu hoạch mới là ít nhất. Bá bá. Huyền Giáp cùng Lưu Vân kiếm thánh đồng thời tế ra thần kiếm, kéo dài vào vài gốc xúc tu đều bị chém vỡ, mà Trần Phong tắc thì là nhân cơ hội cắn nuốt một ít huyết khí năng lượng. Đương nhiên những năng lượng này đều bị Trần Phong dùng đặc thù thủ pháp chứa đựng, tại không có nghiên cứu tinh tường trước khi Trần Phong là sẽ không tùy ý thôn phệ loại này năng lượng. Đến một lần loại này nhiều loại năng lượng dung hợp sinh ra tánh mạng có chút quỷ dị, còn có tiểu là có rất nhiều tinh thuần năng lượng Trần Phong còn không kịp hấp thu, trước mắt những năng lượng này chỉ có thể sau này phóng một thả. Tu luyện thôn phệ chi đạo nguyên nhân, cho nên Trần Phong chứng kiến một ít cao phẩm chất năng lượng tiểu không giống làm cho đối phương trôi qua. Có cả hai mở đường, Trần Phong vui cười không có ra tay, chỉ là đi theo hai người đằng sau càng quét. Bất quá rất nhanh Trần Phong cũng cảm giác một tia báo động cấp tốc đánh út lại, không đợi Trần Phong dụng tâm đi bắt cũng cảm giác được áp lực từ trên trời giáng xuống. Đến nhanh như vậy, không biết là người nào. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, trường kiếm trong tay mạnh mà nổ tung, hóa thành một tầng dày đặc kiếm mạc chắn đỉnh đầu. Xuy xuy xuy, một nhúm hỏa hồng sắc cột sáng chiếu xuất tại kiếm mạc phía trên, sau đó kiếm mạc tiểu phá thành mảnh nhỏ, cột sáng mạnh mà một phần vậy mà hóa thành mấy đạo huyết sắc xiển xích phân biệt đối với Trần Phong tứ chi cuốn đi vòng qua, mỗi một căn xiển xích ẩn chứa lực đạo lại không giống với. Người đến rất lợi hại a, pháp lực hùng hồn không biết, nhưng là loại thủ đoạn này lại xuất thần nhập hóa a. Xem xét tiểu là thường xuyên chiến đấu chém giết chi nhân. Trần Phong trong nội tâm rất nhanh hiện lên ý nghĩ này, sau đó thân hình có chút nhoáng một cái, trên người dài ra lưỡi đao linh hỏa vô cùng, đối với chói đến xiển xích không ngừng chém dụng, dù sao cũng là năng lượng biến thành, cho nên những xiển xích này rất nhanh liền biến thành nát bấy. Sau đó tiểu là đỉnh đầu một mảnh hỏa hồng, một chỉ xương khô bàn tay lớn lóe ra hỏa hồng sắc quang trạch đối với Trần Phong chào đi qua, sắc bén năm ngón tay suy suy rung động, xem bộ dáng là muốn đem Trần Phong ôm đồm chết. Chứng kiến cái này chỉ xương khô bàn tay lớn, Trần Phong trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ngay từ đầu Trần Phong còn tưởng rằng người đến là huyết đồng nhất tộc tu sĩ, ai biết sau khi giao thủ mới biết được đối phương là huyết cốt nhất tộc chi nhân. Huyền Giáp, Lưu Vân kiếm thánh đang tại cùng cái con kia huyết cầu bắt đấu, cho nên tình huống nơi này chỉ có thể dựa vào Trần Phong một mình đến ứng phó rồi. Xương khô bàn tay lớn không chỉ có sắc bén, còn tản ra làm cho người nôn mửa hơi thở tanh hôi, ngược lại là cái kia huyết cầu khí tức có chút cùng loại. Chẳng lẽ cái kia huyết cầu cùng huyết cốt nhất tộc có quan hệ? Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó thân hình co rụt lại, biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở một cái khác địa phương. Ai biết huyết sắc bàn tay lớn cũng đi theo biến hóa phương hướng, như trước đối với Trần Phong chụp tới. Không dứt đúng không? Trần Phong có chút không kiên nhẫn được nữa, lúc này thời điểm chỗ tốt đã tới tay, vô duyên im lặng Trần Phong cũng không muốn cùng đối phương tranh đấu, quan trọng nhất là Trần Phong cảm giác đối phương không dễ trọng. Giao ra tánh mạng linh tuyển, ta bỏ qua cho ngươi một gã. Xương khô bàn tay lớn trong truyền đến u ám thanh âm. Thực đã cho ta sợ ngươi sao? Trần Phong lạnh lùng cười cười, một nhún kim sắc thần quang theo mi tâm trong bắn ra, vừa vặn đánh trúng vào xương khô bàn tay lớn phía trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, xương khô bàn tay lớn xuất hiện một cái nát bấy đại động, bất quá y nguyên đối với Trần Phong chào tới. Xuy xuy xuy. Trần Phong trên người xuất hiện vài đạo thật sâu lỗ hổng, thậm chí có tơ máu thẩm thấu đi ra. Trần Phong âm thầm nhíu mày, gần đây một thời gian ngắn, trường sinh chiến giáp lực phòng ngự một mực tại hạ hàng, trước kia còn có thể ngăn ở cực phẩm thần khí công kích, bây giờ lại như vậy mà đơn giản đã bị đối phương công phá. Quả nhiên, nếu chỉ là cứng rắn nham thạch ngược lại là có thể ngăn trở loại công kích này, nhưng là ta gần đây dần dần trung hòa luyện chế trường sinh chiến giáp, ngược lại là làm cho phòng ngự đã xảy ra một ít biến hóa, bất quá đây chỉ là tạm thời, là hoàn thiện trường sinh chiến giáp một cái quá trình. Áo ngắn hiện lên những ý niệm này, Trần Phong lấy ra Thâm Viên chi kiếm. Rất lâu không có sử dụng cái này thần kiếm, Trần Phong một nắm bắt tới tay trung lập khắc cảm nhận được càng mạnh hơn nữa uy năng. Biết rõ cái này là thực lực của chính mình tăng lên mang đến ảnh hưởng, trong nội tâm càng có thêm vài phần nắm chắc. Mặc dù nói thanh kiếm này còn không hoàn chỉnh, nhưng dù sao cũng là nổi danh cực phẩm thần khí, so Trường Sinh kiếm lợi hại quá nhiều, hơn nữa bản thân ẩn chứa thâm nguyên chi lực, tại Trần Phong muốn để đối phó huyết cốt nhất tộc tu sĩ có lẽ thật tốt phù hợp. Trần Phong, nhanh chóng ly khai nơi đây, tại đây thái quá mức nguy hiểm, lại có người đến. Lúc này thời điểm Huyền Giáp thanh âm truyền tới. Huyền Giáp, Lưu Vân kiếm thánh hai người cùng huyết cầu đại chiến vậy mà rơi xuống hạ phong, tại huyết cầu phần đông xúc tu công kích phía dưới đã bắt đầu bị thương. Ta hiểu rõ người đến, nhưng là các ngươi xem ta hiện tại có thể ly khai ạ?" Trần Phong nhàn nhạt nói ra, màu xanh đen kiếm khí theo trong tay dâng lên đi ra ngoài, đem hạ xuống tới khô cốt thủ trưởng thiết cắt thành nát bấy. "Hảo cương kiếm uy, ta nói Huyền Giáp, Trần Phong trường kiếm trong tay so trước ngươi tế ra đến thần kiếm uy lực còn muốn lớn hơn." Lưu Vân kiếm thánh có chút giật mình nói đạo. "Đó là đại danh đỉnh đỉnh thâm nguyên chi kiếm, là đỉnh tiêm pháp bảo, của ta trôi này tiểu kiếm đương nhiên không thể so." Huyền Giáp nói ra. "Đã như vậy, vậy thì đưa cho ta a." Lưu Vân kiếm thánh vội vàng nói. "Ta có thể dùng thứ đồ vật trao đổi." "Hắc, ngươi nghĩ thì hay lắm, cẩn thận." "Ba ba." Đang ở hạ phong hai người vẫn còn trao đổi, không để ý đã bị công kích của đối phương đánh trúng, Huyền Giáp da dày thịt béo, mặc dù trở mình cút ra ngoài, thực sự không quá để ý, ngược lại là Lưu Vân kiếm thánh trên người xương cốt đã đoạn mấy chỗ. "Cái này quỷ thứ đồ vật như thế nào lợi hại như vậy?" Lưu Vân kiếm thánh nhịn không được nói ra, sau đó tiểu chứng kiến màu xanh đen kiếm quang ngang mà đến, liên tiếp cắn nát hai cây vừa thô vừa to xúc tu, cuối cùng lại đối với cái kia khỏa đại huyết cầu cọ rửa qua đi. Trước khi Lưu Vân kiếm thánh có thể phá vỡ huyết cầu phòng ngự, Trần Phong thi triển thâm nguyên chi kiếm uy lực càng mạnh hơn nữa, cho nên huyết cầu cũng cảm nhận được nguy hiểm, lập tức hướng một bên trốn tránh, nhưng vẫn là chậm đi một tí, bị màu xanh đen kiếm mạc xé mở một đầu thật dài lỗ hổng, cuồn cuộn đùng huyết từ trong đó chạy xuôi đi ra, còn có khiến người buồn nôn tanh tưởi. "Tốt thân kiếm." Thấy như vậy một màn, Lưu Vân kiếm thánh dẫn đầu tán thưởng, ám đạo nếu loại này thần binh phóng tại trong tay mình nhất định có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Thứ đồ vật đã tới tay, không cần tranh đấu. Trần Phong nói xong màu xanh đen kiếm mạc một cái quẹo vào không biết nổ nát bao nhiêu cấm chế, sau đó rất nhanh xông về phía trước đi. "Đúng vậy, tìm một chỗ tu luyện mới là lẽ phải." Lưu Vân kiếm thánh cũng nói như thế đạo. Chỉ có điều Trần Phong mỗi đi ra rất xa đã bị một gã cực lớn huyết sắc khô lâu ngăn cản xuống dưới, Trần Phong vung lên trường kiếm, kiếm khí quần quần trùng kích đi ra ngoài. Trần Phong liếc thấy ra thực lực của đối phương không lần tại Huyền Giáp, mặc dù tranh đấu Trần Phong cũng không sợ, nhưng ai biết đối phương còn có hay không giúp đỡ. Vì vậy Trần Phong đã nghĩ ngợi lấy giải khai một đầu đạo đường. Xuy xuy xuy. Chỉ là không đợi tên kia huyết sắc khô lâu ra tay tiểu là một mảnh huyết quang cọ rửa tới, vậy mà đã phá vỡ Trần Phong phát ra màu xanh đen kiếm mạc. Nguyên lai là cái con kia đại huyết cầu phát ra công kích, bị Trần Phong kích thương về sau huyết cầu cũng bắt đầu phẫn nộ rồi, gắt gao đã tập trung vào Trần Phong, huyết quang không ngừng đối với Trần Phong hoành quét tới. Bá. Mà đồng thời tên kia huyết sắc khô lâu thì là cầm trong tay sâm bạch sắc cốt đao đối với Trần Phong hoành quét tới. Mà Huyền Giáp tế ra trường kiếm rất nhanh tiến lên chặn cốt đao, Lưu Vân kiếm thánh tắc thì là nhân cơ hội đối với huyết cầu đánh tới. Lúc này hậu tam người nhất thời không có đi mất, cũng chỉ có thể thi triển thủ đoạn đại chiến. Ha ha ha ha, tại đây thật náo nhiệt a. Lúc này thời điểm lại có người đến, đồng dạng là cao thủ, cũng không biết là đến từ nơi nào. Đi vào về sau cũng không có lập tức đúng tay, chỉ là ở một bên quan sát. Nơi này có tánh mạng linh tuyển, bị mấy người kia lấy được. Lúc này thời điểm tên kia huyết sắc khô lâu đống nhiên mở miệng nói chuyện. Vì vậy tên kia xem náo nhiệt tu sĩ cũng nhịn không được nữa, cũng đi theo gia nhập chiến đoàn bên trong. Người này toàn thân bị hào quang màu tím bao khỏa, thấy không rõ lắm hư thật, vừa lên đến tiểu đã tập trung vào Huyền Giáp, tại đây người xem ra Huyền Giáp tu vi mạnh nhất, tánh mạng linh tuyển khẳng định tại hắn trên người. Bởi vì huyết sắc lỗ thủng cùng người này tham dự, toàn bộ tràng diện đều trở nên càng thêm hỗn loạn, tứ phương khu vực không ngừng hủy diệt hóa thành hư vô. Trần Phong tại trong thành lưu lạc thời điểm Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên Y Nguyên còn bị nhốt tại thạch trong rừng, chỉ có điều hai người tại mấy năm trước tiểu thoát khỏi nguy hiểm, vận khí rất tốt đã tìm được một cái chỗ an toàn, ra tay mở ra một cái đơn sơ động phủ về sau hai người tiểu ở trong đó tu luyện. Nói là tu luyện kỳ thật bất quá là dưỡng thương, thương thế chuyển biến tốt đẹp về sau hai người lại bắt đầu kiểm kê trước khi thu hoạch, mặc dù nói những năm này hai người một mực ở vào nguy hiểm trong trạng thái, nhưng là thu hoạch cũng không nhỏ. Nói thí dụ như Thu Ly Thánh Quân phục dụng một khỏa huyết hồng sắc đan dược tại bổ sung thực lực, nếu Trần Phong ở chỗ này có thể nhận ra Thu Ly Thánh Quân ăn đan dược trong tay mình cũng có. Dùng thái ớt kim tiên thực lực có thể tăng lên vạn năm tu vi, loại đan dược này đã rất nguy tiên, loại này cấp độ đan dược mà ngay cả Trần Phong cũng rất ít cách nhìn, hơn phân nửa đều là tại ghi lại trong được đến, cũng không phải nói loại đan dược này khó có thể luyện chế, mà là luyện chế đan dược tài. Liệu rất khó gom góp. Âm Tuyệt Thiên thì là tại tế luyện một thanh bích thanh sắc lôi đao, cái này dĩ nhiên là một kiện cực phẩm thần khí, là tiến vào thạch lâm bất lâu đạt được, có thể nói đạt được cái này trôi đao về sau Âm Tuyệt Thiên vẫn tại tế luyện lấy, cho dù là tại đảo vong trong cũng đang dùng tâm thần âm thầm tế luyện. Tại loại này nguy hiểm trong hoàn cảnh có loại này cấp bậc binh khí hộ thân, single đem sẽ tăng lên không ít. Đi vào nơi này đã được một khoảng thời gian rồi, không biết lúc nào có thể đi ra ngoài. Đã luyện hóa được một khỏa huyết đan về sau Thu Ly Thánh Quân lập tức cũng cảm giác tu vi tăng lên không ít, tu luyện cáo một giai đoạn cái này mới mở miệng nói ra. Kỳ thật ta ngược lại là cảm giác tại đây không tệ, rất thích hợp tu hành. Âm Tuyệt Thiên vây tay một cái, phiêu phủ ở trước mặt bích thanh sắc lôi đao hóa thành một đốm vầng sáng chui vào trong mi tâm. Ngươi tốt nhất cẩn thận một ít, cái này trôi lôi đao phẩm giai không tệ, bên trong nói không chừng còn có nguyên chủ nhân là cấn tồn tại. Thu Ly Thánh Quân nghĩ nghĩ nói ra. Ta tự nhiên hiểu rõ những này, đến lúc đó còn cần mượn nhờ đạo hữu lực lượng đến trợ giúp ta luyện hóa đao này. Âm Tuyệt Thiên điểm một chút nói ra. Quy 1 chương 1928, tiến vào. Đây là tự nhiên. Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu. Chỉ là không biết Trần Phong vừa rồi không có ly khai Thương Mang Thành. Âm Tuyệt Thiên còn nói thêm. Nghĩ đến không có, cái này tòa thành không đơn giản, ta xem Trần Phong có lẽ còn tại địa phương khác thăm dò, tập trung sẽ đến chúng ta chỗ địa phương. Thu Ly Thánh Quân đối với Trần Phong vẫn còn có chút hiểu rõ, tại nói như thế đạo. Không biết Trần Phong có hay không thu hoạch. Khẳng định có thu hoạch. Hai nữ thật vất vả tìm được một chỗ chỗ an toàn, tự nhiên muốn hảo hảo tu luyện một thời gian ngắn. Hai người nói chuyện với nhau vài câu về sau lại lần nữa tu luyện, Âm Tuyệt Tiên tự nhiên hay là tế luyện lôi đao, Thu Ly Thánh Quân thì là lâm vào suy diễn số trời trong trạng thái, dù sao hai người không thể một mực ở chỗ này, tiếp được còn muốn đẩy tính toán thoáng một phát tiếp được muốn đi đâu. Trần Phong bên này giao chiến càng thêm kịch liệt, bởi vì giao thủ sau một khoảng thời gian vậy mà lại có hai gã tu sĩ đổi tới, trận này chiến đấu cơ hồ hủy diệt trong thành một khu vực, nếu không phải Thương Mang thành cổ quái vô cùng, lại có lực lượng cường đại gia trì, sớm cũng không biết bị đánh nát bao nhiêu lần rồi, cũng may mắn là tại trong biển máu, bằng không thì dựa vào những thái ớt kim tiên này thực lực không biết muốn hủy diệt bao nhiêu khu vực. Oanh. Trần Phong cầm trong tay Giả Thiên Thuẫn chặn một chỉ cực lớn năm đấm oanh kích, đồng thời trong mắt thần quang bay ra, đã ở đối phương trên người lưu lại một lỗ máu. Trần Phong đối thủ là một gã mới tới không bao lâu huyết yêu, vừa cùng đối phương sau khi giao thủ lui về phía sau ngoài lại bị những người khác nhìn chằm chằm vào, vì vậy huy động Thâm Viên Chi kiếm lại chặn một căn trường tiên quật, đồng thời còn có tà ác xúc tu từ trên trời giáng xuống Trần Phong người mang cánh mạng linh tuyển, tự nhiên là những người này mục tiêu công kích. Cho nên dù là Trần Phong đem thần hành chi thuật thi triển đến mức tận cùng cũng dần dần không chịu được nổi, đây là thi triển mặt khác thủ đoạn dưới tình huống. Dù sao đối với tay từng cái đều so cảnh giới của mình cao. 333. Sinh mệnh chi thụ nhánh cây bay ra, trợ giúp Trần Phong chặn một lớp thế công, đồng thời còn có hai cây nhánh cây kéo dài vươn đi ra, giúp Lưu Vân kiếm thánh một thanh. Nhưng là bởi như vậy thì có một căn nhánh cây bị đánh nát, nồng đậm sinh mệnh năng lượng tản mát ra đi, đem tràng diện dẫn phát càng thêm nóng nảy. Vốn công kích Lưu Vân kiếm thánh cùng Huyền Giáp tu sĩ cũng bắt đầu tập trung Trần Phong. Là sinh mệnh chi thụ, tiểu tử, ngươi là thần linh nhất tộc người, thần linh nhất tộc lúc nào có hỗn độn thể tồn tại? Một người tu sĩ bỗng nhiên quát. Không đúng, tiểu tử này đến từ Chư Thiên giới trường sinh nhất tộc, ta kiến thức qua loại này huyết mạch. Chư Thiên giới? Nguyên lai là người từ ngoài đến, vậy thì giết, chiếm linh căn. Bất quá tiểu tử này trên người tựa hồ có cái kia khỏa gốc cây giả khí tức, chẳng lẽ lại thật sự cùng thần linh nhất tộc có chỗ liên quan? Thì tính sao, thần linh nhất tộc lại có thể thế nào, chẳng lẽ lại dám đắc tội chúng ta huyết đồng nhất tộc? Oan. Người này vừa dứt lời thì có một cỗ cường đại chi cực lực lượng xỏ xuyên qua không gian mà đến, khí thế mạnh làm cho giao thủ mọi người đều thầm giận mình. Người tới nhanh so ra mà vượt huyết sân rồi, không biết là địch là bạn. Trần Phong trong nội tâm chấn động, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu Trần Phong tiểu muốn rời khỏi, chỉ là càng đánh càng loạn, sân bãi đều bỏ ra mấy chỗ, nhưng vẫn không có tránh đi những tu sĩ này dây dưa. Hiện tại lại xuất hiện một gã cao thủ, trong nội tâm tự nhiên bồn chồn, dù sao tánh mạng linh tuyển đúng là trên người mình. Ồ, Hào Cương Sinh Cơ. Bất quá từ đối phương thế công trong Trần Phong lại cảm nhận được rất quen thuộc khí tức, còn tưởng rằng là trưởng sinh tiên giới người đến. Oanh. Mênh mông lực lượng va chạm phía dưới, tên kia huyết đồng nhất tộc tu sĩ lại bị đánh bay ra ngoài, đón lấy một vòng thanh mang bỗng nhiên đối với Trần Phong chỗ khu vực quét tới, Trần Phong trong nội tâm cả kinh, bởi vì đối phương muốn đối với tự mình ra tay, đang tại cảnh giới, lại chứng kiến thanh mang lừng lánh, vây công chính mình mấy người nhao nhao ngược lại lui ra ngoài. Lóng lánh thanh mang, ngươi là thần linh nhất tộc thanh mang lão quái. Lúc này thời điểm có người kinh hô. Nghe được thanh mang lão quái danh hào lập tức có mấy người thầm giận mình, mà ngay cả Trần Phong cũng có trong nội tâm khẽ động, thanh mang lão quái danh hào mình cũng nghe qua, là thần linh nhất tộc cao thủ, tại toàn bộ hỗn độn không gian đều uy danh hiển hách. Trần Phong mặc dù không có cùng thần linh nhất tộc tu sĩ tiếp xúc, nhưng lại đã nhận được sinh mệnh chi thụ chỉ điểm, ngay tiếp theo đối với thần linh nhất tộc cũng có một ít cảm giác thân thiết, dù sao thần linh nhất tộc cũng là dựa vào sinh mệnh chi thụ phát triển lên chủng tộc, cùng trường sinh nhất tộc sinh ra đời có chút cùng loại. Tại Trần Phong nghĩ đến đối phương cũng nên biết mình mới là. Quả nhiên Trần Phong tựu chứng kiến người tới đối với chính mình hữu hảo gật đầu, trong lòng lập tức đã minh bạch hết thảy. Thanh mang lão quái là người trẻ tuổi gương mặt, nhưng là hai mắt lại tràn đầy tang thương chi sắc, cầm trong tay một căn quyền trượng, Trần Phong liếc thấy ra đây là sinh mệnh chi thụ nhánh cây luyện chế mà thành, chỉ là không biết bị tế luyện bao nhiêu năm. Dĩ nhiên là một kiện rất cường đại pháp bảo. Hắc hắc, ta đến thật sự là xảo a, vừa vặn nghe được có người không đem chúng ta thần linh nhất tộc để vào mắt, không biết là vị nào a. Thanh mang lão quái hắc hắc nói ra, ánh mắt quét ngang, bệ nghệ thiên hạ. Thanh mang lão quái, đã sớm nghe nói đại danh của ngươi, bất quá nơi này chính là chúng ta huyết đồng nhất tộc địa bàn, ngươi đã đến rồi chỉ sợ chiếm không được tốt. Bị đánh lui huyết đồng nhất tộc tu sĩ đi tới, cầm trong tay huyết kiếm rất xa đã phát động ra công kích. Đồng thời còn có hai người ra tay, hai người này cũng là trước kia bị thanh mang lão quái đánh lui chi nhân, còn có một người tựa hồ sợ hai thanh mang lão quái danh hào, cho nên quay người lại lần nữa đối với Trần Phong đánh tới. Ha ha ha ha, tới tốt lắm, vạn năm tu luyện đã sớm nghẹn ta đây chịu không được rồi, đang muốn chém giết một phen. Thanh mang lão quái cười hắc hắc, hồn nhiên không sợ. Huy động quyền trượng thì có mấy đạo thanh mang rất ít đi ra ngoài. Tiếp được tiểu là kịch liệt đại chiến. Cuối cùng đến một gã giúp đỡ rồi. Thanh mang lão quái xuất hiện làm cho Trần Phong ba người áp lực giảm nhiều, cũng ám ám thở dài một hơi. Oen. Huyền giáp rất nhanh xuống lại, nương tựa theo thân thể cao lớn chặn một lớp huyết hồng sắc công kích, Lưu Vân kiếm thánh tắc thì là nhân cơ hội thi triển kiếm thuật đả thương một người tu sĩ. Chỉ có điều một chỉ giai đoạn khô cốt thủ trưởng xuất hiện một cái tát đánh bay Lưu Vân kiếm thánh. Trần Phong thì là thi triển thần quang lại nát bấy cái này chỉ xương khô bàn tay lớn, tiếp được Trần Phong lại bị hai gã cao thủ vây công. Có thể nói Trần Phong ba người hay là rơi xuống hạ phong. Mà thanh mang lão quái mặc dù lợi hại, nhưng là ở đây cũng không phải yếu ớt, huống chi còn có huyết đồng nhất tộc cùng huyết cốt nhất tộc cao thủ tồn tại, cho nên thanh mang lão quái cũng chỉ có thể ngăn trở hai người công kích, nhiều hơn nữa một người cũng cảm giác không ứng phó qua nổi rồi. Cứ như vậy ngươi tới ta đi, song phương lại đấu mấy ngày, chỉ là có người bị thương, nhưng không ai vẫn lạc. Mọi người thực lực không sai biệt nhiều, nếu bức bách quá ác, nói không chừng sẽ có người thi triển lưỡng bại câu thương thủ đoạn. Các vị đây cũng là làm gì, chỉ là vì một chút linh tuyển mà thôi, cứ như vậy tranh đấu xuống dưới, muốn tới khi nào đâu rồi, các ngươi cũng không làm gì được ta, ta muốn đi các ngươi cũng ngăn không được, chỉ biết không công hao phí pháp lực mà thôi. Trần Phong cao giọng nói ra, trải qua những ngày này tranh đấu Trần Phong cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, mặc dù nói cùng cao thủ tranh đấu có trợ giúp Trần Phong tu vi tăng lên, nhưng trong lúc cũng muốn có giảm sóc thời gian, cũng muốn lưu cho Trần Phong tiêu hóa thời gian. Hơn nữa Huyền Giáp cùng Lưu Vân Kiếm Thánh cũng đã bị thương, đã sớm không muốn tranh đấu xuống dưới, hỗn chiến trong đến không nói đối phương có nhiều cao thủ lợi hại, mà là đối thủ nhân số quá nhiều, phần lớn đều nhắm vào Trần Phong ba người, cái này cũng làm cho Trần Phong ba người cảm thấy không chịu được nổi. Huyết Cầu, Huyết Đồng nhất tộc cùng Huyết Cốt nhất tộc cái này ba gã tu sĩ thực lực mạnh nhất, may mắn Thanh Mang lão quái hiện thân, bằng không thì Trần Phong ba người cũng nên bị thương nặng. Hắc hắc, muốn đi cũng dễ dàng, đem cánh mạng linh truyền lưu lại là được. Nói chuyện chính là một gã không biết lai lịch huyết yêu. Cái này là địa bàn của ta, các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, càng cướp đoạt của ta linh truyền, không giết các ngươi có thể nào bỏ qua. Huyết Cầu đằng đằng sát khí nói, trong mọi người cũng là ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất, đã đem Trần Phong ba người hận tới cực điểm. Thực đương sợ các ngươi không thành, chỉ là không muốn cùng các ngươi không chấp nhặt mà thôi. Trần Phong nói xong rất nhanh cùng Lưu Vân Kiếm Thánh cùng Huyền Giáp trao đổi thoáng một phát. Huyền Giáp trên mặt lộ ra đau lòng thần sắc, nhưng vẫn là lấy ra ba khỏa huyết lôi ném đi ra ngoài. Ngươi cái này lão giả kia quả nhiên còn có lưu thứ tốt, ta cùng Trần Phong đạo hữu một người chỉ có một khỏa, ngươi ngược lại là trộm ẩn giấu không ít. Lưu Vân Kiếm Thánh nói xong hóa thành một nhúng kiếm quang rất nhanh hướng xa xa phi độn. Chỉ có những thứ này, tất cả đều lấy ra rồi, đáng tiếc, đây đều là bảo vệ tánh mạng chi vật ta. Huyền Giáp nói xong trên người linh phù lóe lên, ngọn lửa màu tím mạnh mà bốc lên, bao khỏa bản thân, tốc độ so Lưu Vân Kiếm Thánh nhanh hơn. Hai người phải đi, những người khác đương nhiên không muốn, tự nhiên muốn ra tay ngăn trở, bất quá xông lên hai người lại bị huyết lôi tạc lật ra. Trần Phong thì là đem thần hành chi thuật thi triển đã đến cực hạn, đồng thời tế ra ba căn thần đinh, không chỉ có chặn huyết cầu cùng hai gã tu sĩ công kích, càng là sẽ mở một con đường, sau đó thân hình nhoáng một cái tiểu biến mất không thấy gì nữa. Cái này mấy tên tiểu tử chạy ngược lại là nhanh. Trong khi giao chiến Thanh Mang lão quái thấy như vậy một màn nhịn không được nói ra, lúc này thời điểm cũng cảm nhận được huyết lôi bộc phát sinh ra uy lực, vì vậy từng vòng thanh mang hướng bốn phía trùng kích, cả người thân hình một tung cũng đã đi ra nơi đây. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Huyết cầu lại lần nữa bị tạc đoạn hai cây xúc tu, đúng là phẫn nộ thời điểm, vì vậy thu hồi sở hữu xúc tu, hóa làm một cái cực lớn huyết cầu, tròn vo dẫn đầu đuổi theo. Một đường chỗ qua không biết bao nhiêu cấm chế cùng kiến trúc hóa thành nát bấy. Những năm này trong thành kiến trúc phá hư trình độ viễn siêu dĩ vãng vào năm, bất quá chờ sau một khoảng thời gian những nghiền nát này địa phương sẽ có mới kiến trúc xuất hiện, điểm này Trần Phong bọn người thật cũng không có cảm thấy kỳ quái, biết rõ đây là thương mang thành bản thân lực lượng tại có tác dụng. Trần Phong tốc độ cực nhanh, rất nhanh tiểu đuổi theo Lưu Vân Kiếm Thánh hai người, tranh đấu thật lâu lúc này mới lao tới, ba người tự nhiên không muốn lại tham dự trong đó. Lão gia hỏa, người đối với nơi này tương đối quen thuộc, mau tìm cái địa phương an toàn. Đuổi theo về sau Trần Phong tiểu nói ra. Mặc dù tạm thời chạy ra khỏi chiến đoàn, nhưng là đằng sau cường hành khí tức lại thế nào cảm thụ không đến đâu rồi, biết rõ huyết cầu bọn hắn hay là chưa từ bỏ ý định. Nào có địa phương an toàn. Huyền Giáp lắc đầu nói ra. Vậy thì chờ đối phương đuổi theo, sau đó lại là một hồi đại chiến. Trần Phong nói ra. Chỉ có trước khi đi theo như lời cấm địa. Huyền Giáp nói ra. Cấm địa ấy ư, cũng tốt, không phải nói bên trong có bảo vật à? Trần Phong gật đầu nói ra. Thế nhưng mà bên trong hội càng thêm nguy hiểm. Huyền Giáp nói ra. Vậy cũng không đơn giản, hơn nữa, có chỗ tốt tiểu là gặp nguy hiểm lại có thể thế nào? Lưu Vân Kiếm Thánh tại vừa nói. Vậy được rồi. Huyền Giáp nói xong hơi chút cảm ứng thoáng một phát, sau đó tiểu cải biến phương hướng. Mấy ngày sau, đằng sau khí tức càng thêm mãnh liệt, thậm chí có phi kiếm xuyên toa không gian đuổi theo, chỉ có điều lại bị Lưu Vân Kiếm Thánh đánh lui, nhưng bởi như vậy ba người càng lộ ra gấp gáp. Nếu không phải chán ghét rồi, tiểu là lưu lại chém giết một phen cũng là tốt. Lưu Vân Kiếm Thánh nói ra. Hừ, trong khoảng thời gian này một mực tranh đấu chém giết, ta đều mệt mỏi. Huyền Giáp nói ra. Đến địa phương có hay không? Trần Phong nói xong phất phất tay tiểu là mấy chục căn vừa thô vừa to nhánh dây sinh dài ra chắn đằng sau, hy vọng có thể ngăn trở thoáng một phát đối phương. Chính là trong chỗ này, rất dễ dàng tiến, tiểu là cửa vào khó tìm, hơn nữa bên trong cực kỳ nguy hiểm, ta trước khi tiến vào qua một lần, tiểu tử nhất sinh, đi vào không có đi ra thái ớt kim tiên cũng có hơn 10. Huyền Giáp trầm giọng nói ra. Nói như vậy xác thực nguy hiểm. Trần Phong gật gật đầu. Sao còn muốn không nên vào đi? Huyền Giáp có chút không vui. Có thể, trừ phi ngươi bây giờ dừng lại ngăn trở đằng sau ba gã cao thủ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Vậy được rồi. Bên trong mặc dù nguy hiểm nhưng là có một ít địa phương an toàn, hơn nữa lúc này đây bỗng nhiên có nhiều như vậy tu sĩ dũng mãnh vào, thương mang thành hẳn là muốn phát sinh biến đổi lớn hơn rồi. Huyền Giáp suy nghĩ một chút nói ra, sau đó trong mắt có hoặc hỏa hồng sắc lưu quang kích xạ mà ra. Không gian dung chuyển, có một tòa môn hộ như ẩn như hiện, sau đó môn hộ lại dần dần rõ ràng. Đi thôi. Huyền Giáp mời đến thoáng một phát, xuất trước tiến vào. Đương nhiên muốn đi vào. Trần Phong cười cười, rất nhanh ra tay bố trí một ít cấm chế pháp tắc. Thấy như vậy một màn Lưu Vân Kiếm Thánh cười hắc hắc, cái kia lấy ra một ít tiểu kiếm đánh ra bên trong pháp trận. Đuổi theo chúng ta lâu như vậy, cũng cho các ngươi lưu chút ít phiền toái. Trần Phong cùng Lưu Vân Kiếm Thánh liếc nhau, rất nhanh vọt vào môn hộ. Ba người biến mất về sau cũng không quá đáng ba cái hô hấp, đã có người đuổi theo, người cầm đầu tự nhiên là Huyết Cầu, ngay sau đó Huyết Đồng nhất tộc cùng Huyết Cốt nhất tộc tu sĩ cũng đuổi theo. Ở chỗ này biến mất, cẩn thận, có cấm chế. Ba người tới về sau tại đây cấm chế lập tức tiểu đã phát động ra, hai tòa sát phạt đại trận cùng một tòa ảo trận đồng thời phát động, đem ba người bao phủ. Hừ, nho nhỏ ảo trận, xem ta phá vỡ. Một nhún huyết quang không ngừng quét ngang, Trần Phong bố trí ảo trận lập tức bị đã phá vỡ. Đây là kiếm đạo sát phạt đại trận, chỉ tiếc bố trí thái quá mức đơn sơ, không coi vào đâu. Lại có một tòa đại trận bị vênh mở. Đây là thần lôi đại trận, cũng không coi vào đâu. Mắt thấy ba tòa đại trận lục tục bị phá vỡ, chỉ có điều tại đại trận phá vỡ về sau trong nháy mắt tiểu chứng kiến mấy viên trải qua áp xúc tinh cầu đống nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt quay tròn chuyển động. Sau đó ầm ầm một tiếng, ba ngôi sao cầu đồng thời nổ tung. Đây mới là Trần Phong bố trí mạnh nhất thủ đoạn, trước khi vài tòa đại trận căn bản không làm gì được ba người. Cái này ba ngôi sao cầu là Trần Phong đặc biệt luyện chế, trong đó dung hợp thế giới mảnh vỡ cùng cổ tinh tinh hạch, mạnh mà nổ bung tiểu là Thái Ức Kim Tiên cũng muốn bị thương, hơn nữa Trần Phong lại ở trong đó thêm đi một tí liệu, nói thí dụ như kinh qua phong ấn áp xúc thần quang, còn có một chút kịch độc. Có thể nói cái này ba ngôi sao cầu hao tốn Trần Phong rất nhiều tâm tư, uy lực so với trước đánh tới huyết lôi còn muốn lớn hơn vài phần. Cho nên cái này ba gã cao thủ bị thương, da thịt chi thương đương nhiên không coi vào đâu, cho dù là bị thần quang xuyên thủng thân hình cũng có thể rất nhanh khôi phục lại, nhưng là những xâm nhập kia kịch độc trong cơ thể chi lực tiểu có chút phiền phức rồi. Đây chính là hỗn độn độc long trên người kịch độc, hơn nữa còn là cao cấp Thái Ức Kim Tiên cấp bậc hỗn độn độc long. Dù là chỉ có một chút điểm độc tố cũng cho ba vị đã tạo thành phiền toái rất lớn. Vì vậy ba vị này một bên chửi bới một bên bắt đầu chữa thương trừ độc, đương nhiên giúp nhau tầm đó cách xa nhau rất xa, đây cũng là phòng ngừa đối phương lại đột nhiên ra tay. Bất quá mấy vị này dầu gì cũng là trung cấp Thái Ức Kim Tiên bên trong người nổi bật, mặc dù những kịch độc này có chút phiền phức, nhưng còn không đến mức chết, chỉ là cần phải thời gian cùng một ít một cái giá lớn mà thôi. Huyết cầu người này sinh vật ngược lại là đỡ một ít, bản thân cũng tu luyện kịch độc chi lực, hơn nữa bản thể đặc thù chỗ, cho nên trước hết nhất khống chế được kịch độc. Đồng thời trong nội tâm cũng có chút kinh hãi, nếu xâm nhập trong cơ thể kịch độc lại nhiều một ít, ngay cả mình đều muốn khó giải quyết. Hắc hắc. Huyết cầu dẫn đầu khôi phục lại, nhìn xem hai người khác thì là hắc hắc cười lạnh, bất quá lại cũng không nói gì thêm, mà là bắt đầu ở bốn phía sưu tầm. Sau một khoảng thời gian huyết cầu cũng tìm ra cửa hộ, không do dự liền trực tiếp tiến vào trong đó. Lại là một thời gian ngắn, huyết đồng nhất tộc cùng huyết cốt nhất tộc hai người cũng khu trừ trong cơ thể độc tố, nhao nhao đối mặt đồng dạng cũng tìm ra môn hộ tiến vào trong đó. Mà lúc này Trần Phong ba người tiến vào môn hộ đã có 3 tháng có thừa. Thật là có ý tứ, không nghĩ tới cái này phiến thạch trong rừng vậy mà lưu lại lấy không ít Thái Ức Kim Tiên ý chí cùng pháp tắc, hơn nữa tại đây cấm chế còn rất hoàn thiện. Trần Phong ba người tiến nhập một mảnh thạch trong rừng. Nói cũng là trùng hợp, ba người tới thạch lâm chính là Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên nơi ở, chỉ là ba người tiến vào thạch lâm bất qua 2-3 ngày thời gian. Chi mấy tháng trước đều là tại cái khác chi địa mạo hiểm. Mặc dù có chút khó khăn chắc trở, thật cũng không có gặp được nguy hiểm, ba người thậm chí còn gặt hái được một ít không tệ linh dược, cho nên Trần Phong cùng Lưu Vân Kiếm Thánh đối với Huyền Giáp trước khi nói lời có chút hoài nghi. Trong lúc này xác thực nguy hiểm, có tin hay không là tùy các ngươi, nhất là cái này phiến thạch lâm, cũng không biết là người nào chỗ lập, dù sao là cực kỳ nguy hiểm, ta trước khi tiến vào qua một lần thiếu chút nữa ra không được. Huyền Giáp nói như vậy đạo. Chỉ có điều Trần Phong cùng Lưu Vân Kiếm Thánh bất vi sở động, ý nguyên chủ trương tiến vào trong đó, Huyền Giáp cũng là không thể làm gì. Nhắc tới cũng xảo. Ba người tiến vào thạch lâm về sau mặc dù cảm nhận được một ít bất thường địa phương, lại cũng không có gặp được nguy hiểm. Mà ngay cả Huyền Giáp đều âm thầm kinh ngạc, chính mình trước khi tiến vào mới bắt đầu tiểu bị công kích. Ngươi nói nơi này có quỷ đằng cùng linh xà, ta ngược lại là không có chứng kiến dấu vết. Trần Phong vừa cười vừa nói, ánh mắt không ngừng ở chung quanh thạch lâm trong quét tới quét lui, cũng không có gì phát hiện. Bất quá tại đây linh khí ngược lại là đậm ốc, có thể tại đây tu luyện. Lưu Vân Kiếm Thánh nói xong tại một tòa rất tròn cao ngất núi đá trước mặt ngừng lại. Nói là núi đá cũng có trăm trượng đến cao, căn bản chính là một cái ngọn núi. Xem cũng là bình thường nham thạch, nhưng là trong đó lại ẩn chứa nồng đậm linh khí, còn có thiên sinh bình thường hoa văn, tự là những hoa văn này mới cùng mặt khác nham thạch luyện thành nhất thể tạo thành cái này phiến đặc thù thạch lâm. Không biết những người kia có hay không đuổi theo. Trần Phong vừa cười vừa nói, bất quá nhưng lại cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Sớm nên như thế. Huyền Giáp nói xong chậm rãi chưa đi đến một tòa nham thạch bên trong, nhìn không ra một tia dấu vết. Thằng này ngược lại là nóng nội. Lưu Vân Kiếm Thánh vừa cười vừa nói, đi lên phía trước một khoảng cách cũng đã chọn một tòa nham thạch, hơi chút thi triển cái thủ pháp cũng biến mất không thấy gì nữa. Tại đây rõ ràng có Thu Ly Thánh Quân khí tức của các nàng, chỉ là đứt quãng, không biết cụ thể đi nơi nào. Lúc này thời điểm Trần Phong mới chậm rãi nói ra, sau đó âm thầm thi triển cảm ứng chi thuật, chỉ có điều sau một khoảng thời gian tựu ngừng lại, cái này phiến thạch lâm lực lượng đã hạn chế Trần Phong bí thuật. Ngược lại là xảo, không nghĩ tới các nàng cũng tới tại đây, Thu Ly Thánh Quân thực lực rất cường, lại có pháp bảo hộ thân, nghĩ đến cũng đúng vô sự, hẳn là tại địa phương chỗ tu luyện mới là. Trần Phong nghĩ như vậy lại không có dừng lại, vẫn là bốn phía hành động, không biết dò xét bao nhiêu nham thạch, chẳng những không có tìm được Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên, lại khoảng cách Huyền Giáp cùng Lưu Vân Kiếm Thánh càng ngày càng xa. Được rồi, ta cũng nên nghỉ ngơi thật tốt một phen rồi. Trần Phong chậm rãi nói ra. Trần Phong lại đi lại một khoảng cách, cũng nhìn thấy một ít giao thủ dấu vết, cũng cẩn thận điều tra, chỉ có điều cuối cùng vẫn là không có thu hoạch. Lắc đầu, tìm kiếm một tòa không ngờ tiểu nham thạch, rồi ngón một điểm ngay tại hắn bên trên mở một cái tiểu hình động tiên, sau đó tiến vào trong đó, phất phất tay trước mặt lại xuất hiện một tòa tinh xảo sân nhỏ, lúc này mới tiến vào trong đó bắt đầu tu luyện. Vốn là hảo hảo cô động thoáng một phát trường sinh chiến giáp, trọn vẹn hao tốn mấy năm công phu, tiêu hao đại lượng tài liệu, lúc này mới làm cho trường sinh chiến giáp lại tăng lên một cấp độ, không chỉ có khôi phục trước khi cường độ, trường sinh chiến giáp bên trong một ít ảo diệu cũng dần dần bị kích phát ra đến. Tiếp được Trần Phong lại ngưng luyện bản thân, trước khi mấy lần đại chiến làm cho Trần Phong đối với hỗn độn thể lại thêm một chút giảng hòa thể ngộ, thần niệm khẽ động tiểu quét ngang toàn bộ thân thể các nơi đều rõ ràng phản ứng tại Trần Phong cảm ứng bên trong. Lúc này đây lâm vào trong khi tu luyện dùng rất dài thời gian, này trong đó thậm chí có người theo Trần Phong chỗ địa phương trải qua, chỉ có điều Trần Phong tu luyện trước khi bố trí cấm chế pháp trận, đối phương vừa rồi không có điều tra, cái này mới không có phát hiện Trần Phong. Tại chính mình mở đi ra trong không gian không có nhật nguyện tinh thần, thậm chí liền thời gian trôi qua đều bị Trần Phong cải biến, một mực đợi đến lúc hỗn độn thạch trong truyền lại đi ra một tia chấn động cũng đánh thức Trần Phong. Âm thầm nhất kế tính toán Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, chính mình vậy mà tu luyện hơn 1000 năm, đương nhiên đây là bởi vì quấy nhiễu thời gian nguyên nhân, phóng ở bên ngoài bất quá là mấy năm thời gian. Những trong năm này tích góp từng tí một tại Trần Phong năng lượng trong cơ thể cơ hồ hoàn toàn bị luyện hóa hấp thu, một ít còn sót lại lực lượng thì là bị Trần Phong dùng để thúc dục thời gian pháp tắc. Cảm thụ được thân thể biến hóa, cảnh giới tăng lên, Trần Phong cũng là âm thầm kinh hỉ, biết rõ chính mình những năm này cũng không phải không công cất đoạn. Hỗn độn thạch trong có động tĩnh, hẳn là hỏa thần tỉnh lại rồi. Trần Phong tâm niệm vừa động thì có một tia ý niệm trong đầu tiến nhập hỗn độn thạch bên trong. Quả nhiên, Trần Phong tiểu chứng kiến hỏa thần thanh tỉnh lại, đúng là thi triển bí thuật công kích bốn phía không gian, chỉ có điều tại đây không phải bình thường không gian, thế nhưng mà hỗn độn thạch bên trong có thể trưởng thành là vũ trụ tồn tại, hơn nữa hỏa thần vừa mới thức tỉnh, thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, tự nhiên không thể phá vỡ tại đây không gian. Đây là Trần Phong không có tận lực chịu nguyên nhân, bằng không thì tiểu là trung cấp thái ớt kim tiên tiến đến cũng hưu muốn đi ra ngoài. Trần Phong, ta tại sao lại ở chỗ này? Hỏa thần chứng kiến Trần Phong vốn là cả kinh, sau đó lại suy tư. Người đã tỉnh. Trần Phong cười hỏi, hai mắt có chút lóe lên đã biết đạo hỏa thần kinh qua lúc này đây ngủ say đã xảy ra biến hóa rất lớn. Quy 1 chương 1929, thức tỉnh. Lại nói hỏa thần tỉnh lại vốn là ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, nhưng là sau đó âm thầm suy tư suy tính, rất nhanh sẽ hiểu hết thảy. Thì ra là thế, ngược lại là nhờ có đạo hữu đến đỡ rồi. Hỏa thần vừa cười vừa nói, thần sắc khôi phục tự nhiên, sau đó yên lặng cảm thụ một hạ tình huống trong cơ thể, càng là vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ tới phen này ngủ say ngược lại là làm cho cảnh giới tu vi đều có tăng lên, quả thực so ra mà vượt trước khi vài vạn năm khổ tu. Hỏa thần lại thở dài nói, sau đó một đôi đôi mắt đẹp nhìn về phía Trần Phong, trong đó một tia lửa nóng ngược lại là làm cho Trần Phong có chút không tự nhiên. May mắn là tốt rồi, đạo hưu coi như là nhân họa đắc phúc, Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên lúc ấy cũng có tương trợ, bất quá nói hao phí nhiều như vậy đan dược ta cũng rất đau lòng à. Trần Phong vừa cười vừa nói, vậy sao, vậy ngươi muốn thế nào? Hỏa thần thuận miệng nói ra, tí ti từng sợi hỏa diễm theo trong cơ thể tràn ra tới, rất nhanh tiểu ngưng tụ thành một đầu hỏa long ở chung quanh xoay quanh. Ta có thể thế nào, chỉ có thể lại thu thập tài liệu luyện chế lại một lần rồi, bất quá còn cần đạo hữu tương trợ một hai. Trần Phong vừa cười vừa nói, cái này cũng không thành vấn đề, chỉ là không biết ta cần độc giác lúc nào cho ta. Hỏa thần mục quang lóe lên vừa cười vừa nói, Trần Phong cảm giác hỏa thần sau khi tỉnh lại xem ánh mắt của mình tiểu có chút không đúng, vì vậy thầm hô không ổn, vội vàng thu liễm tâm thần. Vì vậy Trần Phong nghiêm mặt nói ra, hỗn độn độc long độc giác tự nhiên sẽ cho ngươi, bất quá còn không phải hiện tại, đạo hữu hay là trước khôi phục thoáng một phát rồi nói sau. Trần Phong nói chuyện thân hình nhoáng một cái ý niệm trong đầu theo hỗn độn thạch trong biến mất, đồng thời hỏa thần cũng từ đó đi ra. Xem ra những năm này đã xảy ra rất nhiều sự tình. Hỏa thần nhìn chung quanh nói ra, sau đó càng làm thần niệm kéo dài vươn đi ra. Quả thật có chút sự tình, chỉ tiếc ngươi một mực tại ngủ say, ngược lại là bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngược lại là đáng tiếc, ngươi tới cùng ta nói a. Hỏa thần nói ra, đồng thời một bên khôi phục lấy thực lực, tinh thần cảnh giới đã xảy ra một ít biến hóa, nhưng là trong cơ thể lại tích góp từng tí một quá nhiều dược lực, hiện tại còn cần luyện hóa, bất quá hỏa thần đã thanh tỉnh, thời gian ngắn là có thể đem tu vi khôi phục đến đỉnh phong. Chỉ là trước kia thần hồn đã bị trọng thương, coi như là phá rồi lại lập, hỏa thần cũng cần phải thời gian đến tìm hiểu cảnh giới mới. Trần Phong gật gật đầu, đem những năm này chuyện đã xảy ra tùy ý nói, hỏa thần ngược lại là nghe được chăm chú, trong mắt càng là lộ ra vẻ hâm mộ, đối với ưa thích chiến đấu hỏa thần mà nói bỏ lỡ nhiều như vậy tràn diện khẳng định cảm thấy đáng tiếc. Bất quá cao thủ quá nhiều, ta ở trong đó cũng phát huy không được quá lớn tác dụng, không nghĩ tới cái này tòa thành trì quỷ dị như vậy, càng không có nghĩ tới lúc này đây đến huyết hải gặp được nhiều như vậy cao thủ, xem ra ta còn cần tăng thực lực lên. Hỏa thần thở dài một tiếng sau đó nói, ngươi khoảng cách trung cấp chi cảnh đã không xa, ta ngược lại là hâm mộ ngươi, ta muốn chính thức tiến vào thái ớt chi cảnh còn cần một nhất thời tích lũy. Trần Phong vừa cười vừa nói, cũng là cảm thấy có chút phiền muộn, vốn cho là mình thời gian ngắn tiểu có thể đi vào thái ớt chi cảnh, nhưng là trải qua một phen tu luyện, cô động thân thể, thăng hoa tiến đến giai, lại cảm giác khoảng cách thái ớt kim tiên chi cảnh còn cách một đoạn. Hơn nữa khoảng cách này so với chính mình trước khi tính toán còn muốn xa một ít, thế mới biết chính mình trước khi đem sự tình nghĩ đến có chút đơn giản. Có ít người tại cảnh giới này vùng tựu là 10 vạn năm, 100 vạn năm cũng thuộc tầm thường, mình chính là tốc độ tu luyện mau nữa cũng cần phải thời gian bên trên tích lũy. Suy nghĩ cẩn thận điểm này về sau Trần Phong ngược lại không nóng nảy rồi, tu luyện ngoài cũng bắt đầu tế luyện pháp bảo, tìm hiểu bí thuật, cô động pháp tác, hoàn thiện đại đạo. Hiện tại có hỏa thần tỉnh táo lại, song phương cũng có thể trao đổi một hai, cũng là không lộ vẻ cô đơn tịch mịch. Ngươi nói Thu Ly Thánh Quân các nàng cũng ở nơi đây? Tu luyện vẫn chưa tới một tháng hỏa thần ngược lại là đã luyện hóa được dược lực, đem khôi phục thực lực tới được đỉnh phong, hôm nay có chút nhàm chán hỏi thăm Trần Phong. Hẳn là như vậy. Trần Phong gật gật đầu. Ta ra đi xem. Hỏa thần tính chất có chút ngốc bất trụ, khôi phục thực lực về sau tự nhiên muốn đi ra ngoài đi. Tại đây rất quỷ dị, nói không chừng hội gặp nguy hiểm. Trần Phong hay là nói ra, mặc dù nói chính mình cùng Lưu Vân Kiếm Thánh một mực tại cười nhạo Huyền Giáp, nhưng là không thể không cân nhắc Huyền Giáp nói có đôi khi hay là đối với, đã Huyền Giáp nói nơi này có nguy hiểm, như vậy hay là cẩn thận một ít so sánh tốt. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Hỏa thần nói xong thân hình một tung rời đi rồi Trần Phong mở đi ra không gian, trong chớp mắt cũng chưa có bóng dáng. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lấy ra một khỏa cổ quái ánh mắt, cái này khỏa nhãn cầu có lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản mát ra tà ác ánh mắt, làm cho người nhìn về sau có một loại mất phương hướng trong đó cảm giác. Đây là tà đồng ma não con mắt, loại này kỳ lạ sinh vật kỳ thật rất cường đại, cùng các loại cảnh giới phía dưới có thể mê hoặc rất nhiều người, chém giết đối phương về sau Trần Phong cũng đã nhận được không ít đồng tử, chỉ là những năm này một mực chưa kịp luyện hóa. Những năm này không ngừng cùng cao thủ giao thủ, hơn nữa những năm này tu luyện, đối với đồng thuật cũng có một ít mới lý giải, lúc này mới nghĩ đến nghiên cứu một ít tà đồng ma não quỷ dị đồng thuật. Loại sinh vật này kỳ thật rất nguy hiểm, chỉ tiếc số lượng quá ít, so một ít đặc thù thần thú đều muốn rất thưa thớt, hoặc là nói cái này vốn cũng thuộc về một loại thần thú, nếu không phải thân thể lúng túng ta ngược lại là muốn luyện thành thân ngoại hóa thân đấy. Trần Phong thấp giọng nói ra, sau đó duỗi ngón đối với đồng tử một điểm, thêm bại thượng diện phong ấn chi lực biến mất, cái này khỏa đồng tử lập tức sống lại, tản mát ra tí tí hắc quang đối với Trần Phong quấn đi vòng qua, ý đồ xâm lấn Trần Phong thức hải, quấy nhiễu Trần Phong tâm linh. Mặc dù cái này khỏa đồng tử rất tà ác quỷ dị, nhưng đối với Trần Phong mà nói cũng không coi vào đâu, chỉ là tốn hao một ít thời gian mà thôi. Phải biết rằng Trần Phong thế nhưng mà liền cao cấp thái ớt kim tiên cấp bậc hư không thú đồng con ngươi đều đã luyện hóa được, huống chi người này tà đồng ma não bất quá là sơ cấp thái ớt chi cảnh. Ba ba. Trần Phong hai mắt thần quang lóe lên tựu đánh tan đối phương mất phương hướng chi lực, sau đó một cỗ cường hãn đồng lực trực tiếp xâm nhập cái này khỏa trong đồng tử. Trần Phong đây là dùng thực lực hùng hậu cường đại thủ đoạn trực tiếp áp chế đối phương. Chỉ cần một ít thời gian Trần Phong có thể hoàn toàn thấy rõ đối phương hết thảy ảo diệu, cũng có thể hoàn toàn luyện hóa dung nhập ánh mắt của mình bên trong, còn có thể tăng lên chính mình đồng thuật. Sở hữu hội nhẹ nhàng như vậy luyện hóa đối phương còn có một nguyên nhân, cái kia chính là tà đồng ma nao đã chết, đã không có linh trí về sau tự nhiên ngăn không được Trần Phong đồng lực xâm lấn. Tại Trần Phong tu luyện đồng thuật thời điểm hỏa thần lại gặp từ bên ngoài đuổi giết Trần Phong vào huyết đồng nhất tộc cao thủ. Người này tu sĩ liếc tựu nhận ra hỏa thần lai lịch, theo lý thuyết hỏa thần xuất từ cổ tinh nhất tộc cũng là rất mạnh chủng tộc, cùng huyết đồng nhất tộc là một cấp độ tồn tại. Song phương cũng không có bao nhiêu quá tiết thù hận, nếu tại địa phương khác gặp được cũng sẽ giúp nhau chào hỏi. Nhưng là lúc này đây huyết đồng nhất tộc tu sĩ chứng kiến hỏa thần về sau lại nổi lên ác niệm, vậy mà vừa ra tay tựu đả thương hỏa thần. Chỉ có điều tại bắt hỏa thần thời điểm lại bị hỏa thần thi triển theo hỗn độn pháp bảo chỗ đó cảm ngộ đi ra thủ đoạn trốn thoát. Vốn huyết đồng nhất tộc người này tu sĩ chỉ là đơn thuần muốn đánh chết hỏa thần, cướp đoạt hỏa thần linh căn cho môn hạ của chính mình sử dụng, nhưng là bây giờ nhìn đến hỏa thần thi triển đi ra thủ đoạn về sau lập tức tiểu cải biến tâm tư. Đây chính là hỗn độn pháp bảo a, còn có đồ vật gì đó có thể so sánh đây càng thêm hấp dẫn người ấy ư? Lúc này đây tiến vào thương mang thành mục đích đúng là vì tìm kiếm tại đây khả năng tồn tại hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ, bây giờ đang ở trước mắt, cho nên tự nhiên không thể buông tha hỏa thần. Về phần nói được tội cổ tinh nhất tộc, vậy thì càng là chê cười. Bất kể là cá nhân hay là huyết đồng nhất tộc đều không sợ cổ tinh nhất tộc, hơn nữa tại đầy đủ lợi ích trước mặt tiểu là bổn tộc bên trong cũng sẽ có tranh đấu. Cho nên người này tu sĩ tiểu một mực đã tập trung vào hỏa thần đuổi theo, trong nội tâm càng là sinh ra vô số ý niệm trong đầu. Mà hỏa thần cũng là ám đạo xui, ngủ say mấy chục năm, thật vất vả tỉnh lại, vốn tưởng rằng tu vi tăng lên có thể đi ra lưu lạc một phen, lại thật không ngờ gặp loại này đối thủ, sớm biết như vậy còn không bằng nghe Trần Phong lời nói an tâm tu luyện. Truy binh phía sau hỏa thần tự nhiên cũng nhận thức, biết rõ đối phương là huyết đồng nhất tộc cao thủ, không chỉ nói chính mình không có tiền đến giai, tiêu thật sự tăng lên tới trung cấp thái ớt chi cảnh cũng không phải đối phương đối thủ. Dựa theo hỏa thần ý định tự nhiên là chạy trốn tới Trần Phong chỗ địa phương, tại hỏa thần muốn đến chính mình cùng Trần Phong liên thủ khẳng định có thể đối phó đối phương, nhưng lại bị đối phương đuổi theo. Hơn nữa cái này phiến thạch lâm rất là cổ quái, nói tới nói lui hỏa thần hoàn toàn lạc đường, âm thầm kêu gọi Trần Phong vừa rồi không có phản ứng, rơi vào đường cùng đành phải không ngừng chạy thục mạng lấy, hy vọng có thể vứt bỏ đối phương. Thật sự là không nghĩ tới à, trong lúc vô tình gặp được một người tu sĩ vậy mà biết rõ hỗn độn pháp bảo tin tức, cái này căn bản là vận khí của ta à, bắt được đối phương về sau ép hỏi ra hỗn độn pháp bảo hạ lạc, đạt được về sau lực chiến đấu của ta có thể tăng lên mấy lần, còn có thể tìm hiểu càng cao tầng thứ pháp tắc đại đạo. Huyết đồng nhất tộc tu sĩ trong nội tâm so đo lấy, cũng không gánh tâm hỏa thần hội chạy trốn, duy nhất có chút kiêng kỵ đúng là hỏa thần trước khi thi triển thủ đoạn, cái kia thoáng một phát phản kích cũng làm chính mình bị thụ điểm vết thương nhẹ a. Bất quá cũng không thể trì hoãn thời gian quá dài, để tránh phức tạp. Huyết đồng nhất tộc tu sĩ nói xong tiểu thi triển bí thuật nhanh hơn tốc độ. Mà Trần Phong y nguyên lâm vào trong khi tu luyện, căn bản không biết đạo hỏa thần gặp phiền toái, lúc này Trần Phong đã hoàn toàn thôn vệ đã luyện hóa được một khỏa tà đồng ma não đồng tử, Trần Phong hai mắt đã hoàn toàn biến mất, biến thành hai cái đen sẫm đích chỗ trống, xem cực kỳ quỷ dị. Ta thật sự là coi thường đối phương, không nghĩ tới tà đồng ma não liên quan đến nơi này sao hơn bổn nguyên pháp tắc. Trần Phong suy tư một phen sau đó nói, chỉ có hiểu được đối phương về sau mới biết được đối phương tồn tại huyền diệu cùng thần kỳ, cảm khái một phen về sau Trần Phong vung tay lên lại có một khỏa đồng tử tung bay đi ra, tí tí hắc tuyến theo trong hai mắt bay ra đem cái này khỏa đồng tử bá khỏa. Trước khi đã luyện hóa được một khỏa đồng tử làm cho Trần Phong thu hoạch rất nhiều, cảnh giới bên trên đều có chỗ tăng lên, có thể nói Trần Phong hiện tại đã lâm vào trạng thái tu luyện bên trong, căn bản dừng không được đến. Bảo trì loại cảm giác này, Trần Phong tiếp tục nghiên cứu tà đồng ma não lực lượng, căn bản không thèm nghĩ nữa những chuyện khác. Chạy đi đâu? Lúc này thời điểm huyết đồng nhất tộc tu sĩ rốt cục kéo gần lại cùng hỏa thần ở giữa khoảng cách, huyền hóa ra một chỉ giai đoạn huyết thủ đối với hỏa thần chụp tới. Vèo. Quanh thân hỏa diễm thiêu đốt, hỏa thần tốc độ mạnh mà tăng lên, tránh thoát lúc này đầy công kích. Chỉ là huyết đồng nhất tộc tu sĩ sớm đã biết rõ sẽ phát sinh loại chuyện này, cười hắc hắc, huyết thủ mạnh mà ra tốc cũng đuổi theo, đồng thời hai mắt lóe lên, thi triển đồng thuật. Rất nhanh bỏ chạy hỏa thần mạnh mà một trầu, nhận lấy đồng thuật ảnh hưởng, vì vậy bị huyết sắc bàn tay lớn trực tiếp chảo trong tay, tại bắt lấy hỏa thần về sau huyết sắc bàn tay lớn lập tức hóa thành vô số phù văn hỏa xiển xích đem hỏa thần trói buộc. Oeng. Bất quá một đoàn hỏa diễm mạnh mà nổ tung, đem phù văn hỏa xiển xích tất cả đều tiêu, hỏa thần cầm trong tay chiến mâu đi ra, toàn thân hỏa diễm cuồn cuộn, tay áo bồng bềnh, trên mặt đẹp hiện đầy sát khí, xem càng thêm khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Biết rõ hiện tại đi không hết rồi, không bằng lưu lại chém giết một phen, mặc dù đối phương lợi hại, nhưng là tại đây hoàn cảnh đặc thù, thời gian ngắn còn có thể kiên trì ở. Hơn nữa hỏa thần cũng có quá nhiều lần cùng trung cấp thái ớt kim tiên giao thủ kinh nghiệm, lúc này đây đối thủ chỉ là có chút cường mà thôi. Cảm thụ được hỏa thần trên người chiến ý huyết đồng nhất tộc tu sĩ lập tức cười, thò tay một chảo, tí tí huyết quang hướng bốn phía phủ dũng, lại đem bốn phía khu vực đều cho bao vây. Ta nhìn ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi. Người này tu sĩ vừa cười vừa nói, hồn nhiên không quan tâm hỏa thần trên người càng ngày càng tràn đầy khí tức. Thúc thủ chịu trói sau đó bị ngươi chém giết ấy ư? Loại sự tình này ta còn làm không được, muốn giết ta cũng muốn trả giá nhất định được một cái giá lớn. Hỏa thần nói xong dẫn đầu đã phát động ra công kích, giương một tay lên tựu là phô thiên cái địa do hỏa diễm ngưng tụ thành mâu ảnh vòng tròn quay liên tục quét ngang qua. Đã ngươi một lòng muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Huyết đồng nhất tộc tu sĩ nói xong lấy ra một thanh trường kiếm, tách ra tình huống, ngập nước xem có chút ưu nhã, nhưng là tiểu chứng kiến kiếm quang lóe lên tiểu nhẹ nhõm đã phá vỡ hỏa thần công kích, sau đó một núm thanh sắc kiếm khí đối với hỏa thần cuốn đi vòng qua. Hừ. Hỏa thần lạnh quát một tiếng, chiến ý bừng bừng phân chấn, hoàn toàn tiến nhập trạng thái, lúc này thời điểm mặc kệ đối phương mạnh bao nhiêu, trong mắt chỉ có địch nhân, tâm trong một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là chém giết đối phương. Chỉ có điều thực lực của hai bên tại đâu đó bày biện, tại liều mạng cũng không cải biến được cục diện, giao thủ mấy hiệp về sau tiểu chứng kiến kiếm quang lóe lên, hỏa thần trên người nhiều hơn một đầu vết thương, liền hỏa diễm chiến giáp đều bị xé mở. Đáng giận, nếu ta đem nham thạch dung nhập đến chiến giáp bên trong khẳng định có thể ngăn trở công kích của đối phương. Hỏa thần trong nội tâm giận dữ, mặc dù bị thương, nhưng là chiến ý càng phát ra tràn đầy rồi, hồn nhiên không để ý thương thế trên người, hai mắt lóe lên tựu là hai bó thần quang phi bắn đi ra, chỉ có điều lại bị đối phương một kiếm cắt nát, sau đó kiếm quang hạo đãng như kiếm mạc đối với hỏa thần cọ rửa tới. Ba ba ba ba. Hỏa thần cầm trong tay chiến mâu không ngừng mà đâm ra, lại như cũ tại công kích của đối phương phía dưới liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng càng là bành một tiếng chộp vào một tòa thạch sơn phía trên. Thái Ức Kim Tiên ở giữa giao chiến động hủy diệt tinh thần, tựu là sinh ra dư ba cũng khó lường, thậm chí có thể vượt qua rất nhiều hư không phong bạo. Nhưng là hỏa thần lần này va chạm nhưng chỉ là làm cho thạch sơn lắc lư một cái, liền một tia vết dạn đều không có sinh ra. Đương nhiên hiện tại hai người ai cũng không có chú ý những này, hỏa thần cắn răng một cái lại lần nữa tiến lên chém giết, chém ra chiến mâu đồng thời cũng tế ra lượng thanh phi kiếm, cái này lượng thanh phi kiếm ẩn chứa kỳ lạ tư lực, mặc dù không phải cực phẩm thần khí, nhưng là song kiếm liên hợp uy lực cũng tự bất phàm, hỏa thần cùng người giao thủ còn không có thi triển qua. Chỉ có điều rất nhanh cái này lượng thanh phi kiếm đã bị đối phương xoắn thành mảnh vỡ, sau đó một kiếm đối với hỏa thần đâm tới. Phúc. Thanh sắc trường kiếm xỏ xuyên qua hỏa thần thân hình, một cỗ hùng hồn lực lượng bắt đầu điều động, nhấp nhô như sấm, chỉ cần đi vào hỏa thần trong cơ thể là có thể đem hỏa thần nổ thành mảnh vỡ. Bành! Một tiếng nổ vang, hỏa thần cũng không có bị tạc hại, huyết đồng nhất tộc tu sĩ lại bay rất ra ngoài, tiêu chứng kiến một khỏa hỏa diễm tinh thần quanh quẩn trên không trung lấy, một cái lập lòe lại lần nữa đối với người này tu sĩ đập tới. Nhìn xem trên người lỗ máu hỏa thần cười lạnh, đã biết rõ ta là cổ tinh nhất tộc tu sĩ. Chẳng lẽ không biết chúng ta cổ tinh nhất tộc thủ đoạn đấy ư? Ngươi tới đoán xem ta đã luyện hóa được bao nhiêu cổ tinh. Bá. Thanh sắc kiếm quang mạnh mà phóng lên trời, sau đó tiểu chứng kiến hỏa diễm tinh thần bộc phát ra phô thiên cái địa hỏa diễm nước lũ, hỏa thần trong nội tâm rung mạnh, vây tay một cái hỏa diễm tinh thần phi hội. Vừa rồi đối phương một kiếm kia thiếu chút nữa đem cái này khỏa hỏa diễm tinh thần chém thành hai nửa, đây là hỏa thần một mực tế luyện bản mệnh tinh thần, so về bình thường tu sĩ bổn mạng pháp bảo còn muốn trọng yếu, tinh thần tổn hại mình cũng hội liên quan đã bị thương, bất quá bởi vì bản mệnh tinh thần xuất hiện, hỏa thần sức chiến đấu lập tức tăng lên gấp đôi. Lúc này thời điểm tên kia huyết đồng nhất tộc tu sĩ lúc này mới chăm chú, nhăn nhíu mày, cảm nhận được một ít khó giải quyết, tại đây tên tu sĩ xem ra chính mình cũng đã không thể nhẹ nhõm giải quyết đối phương rồi, mặc dù là hỏa thần thực lực tiểu là lại đề thăng cũng có thể ứng phó, nhưng là cần chính mình trả giá một ít một cái giá lớn. Vì chém giết hỏa thần muốn hay không trả giá cái này một cái giá lớn đâu rồi, người này tu sĩ hơi chút suy tư thoáng một phát, rất nhanh phải ra kết luận, cái kia chính là hết thể đều đăng giá, hơn nữa mình đã hạ thủ, càng thêm không thể để cho đối phương hoặc là ly khai, bằng không thì hoặc nhiều hoặc ít hội mang đến cho mình một chút phiền toái. Cổ tinh nhất tộc tu sĩ số lượng mặc dù so ra kém những thứ khác nghịch thiên trung tộc, nhưng là thiên phú lại phi thường rất cao minh, luyện hóa cổ. Tinh ngày hôm nay phú thủ đoạn làm cho rất nhiều tu sĩ đều hâm mộ kiên kỵ. Bàn tay nhỏ bé đoạn như đã. Huyết đồng nhất tộc tu sĩ cười nhạt một tiếng, hai mắt có chút lóe lên, huyết sắc phủ văn tại trong mắt chuyển động. Hỏa thần lập tức cũng cảm giác được làm cho người khó chịu trói buộc chi lực đối với mình để ép tới, còn không có dây rủa tiểu chứng kiến trước mặt một bông hoa, công kích của đối phương đã đến. Phun. Rơi vào đường cùng hỏa thần đành phải thúc giục hỏa diễm tinh thần đi ngăn cản. Hỏa thần mặc dù không phải người này đối thủ, lại cũng có thể tranh đấu một phen, rốt cục hỏa thần mượn nhờ tinh thần hóa thân chi lực tìm một cái cơ hội, thế ra tại hỗn độn pháp bảo trước mặt tìm hiểu đi ra thủ đoạn, tiêu chứng kiến một thanh màu xanh nhạt ánh đao đột nhiên theo hỏa thần trong cơ thể xung ra, đối với người này tu sĩ tiểu là đơn giản bổ một phát. Xem cái này đạo ánh đao cũng không có gì kỳ lạ, nhưng là vừa xuất hiện huyết đồng nhất tộc tu sĩ tiểu mí mắt chực nhảy, toàn thân như bị châm đâm, biết rõ không tốt, nhưng là cái này đạo ánh đao rồi lại có vô cùng ma lực, làm cho người này tu sĩ không cách nào trốn tránh, đành phải buông tha cho hỏa diễm tinh thần, toàn lực huy động trường kiếm quét ngang qua. Đao kiếm chạm vào nhau, huyết đồng nhất tộc tu sĩ trưởng kiếm trong tay thanh quang mạnh mà biến mất, sau đó không ngừng lui về phía sau lấy, rồi lại bị ánh đao xông lên bao phủ toàn thân. Bành! Lúc này thời điểm hỏa thần cũng là thân hình chấn động, vừa rồi tế ra ánh đao tự nhiên là tại hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ bên trên lĩnh ngộ đi ra chiêu số, cô động ra đối phương một tia hình thức ban đầu, không nghĩ tới uy lực lớn như vậy, vậy mà làm bị thương đối phương. Nếu huyết đồng nhất tộc người này tu sĩ nếu tu vi yếu một ít, hỏa thần tiểu dám thừa cơ tiến lên chém giết đối phương, nhưng là hiện tại mặc dù đã thương đối phương, y nguyên phải ly khai. Vì vậy thu hồi hỏa diễm tinh thần rất nhanh vọt vào mê loạn thạch trong rừng. Huyết đồng nhất tộc tu sĩ rất nhanh liền từ trong ánh đao vọt ra, nhưng là toàn thân áo giáp bị thiết cắt nhào nhuyễn, trên người càng là hiện đầy vết đao, máu tươi chảy ra, toàn bộ đều biến thành huyết nhân, xem chật vật vô cùng. Bất quá lúc này người này tu sĩ lại sắc mặt sáng ngời, lộ ra vẻ kích động. Vô lượng đao, hỗn độn pháp bảo vô lượng đao, trước khi đối phương tế ra đến rõ ràng là huyền hoàng kiếm, nói như vậy đối phương bái kiến hai kiện hỗn độn pháp bảo. Nghĩ vậy huyết đồng nhất tộc tu sĩ kích động đều muốn run rẩy. Huyết hồng sắc hào quang bao phủ quanh thân, vết thương trên người rất nhanh biến mất lấy, mà ngay cả đồ bỏ đi chiến giáp cũng tự động chữa trị đi qua. Ta chẳng qua là bị thương ngoài da, ta nhìn ngươi lại có thể kiên trì bao lâu. Người này nói xong rất nhanh đuổi theo. Lúc này thời điểm Trần Phong đã luyện hóa được hai quả tà đồng ma não đồng tử, đang tại tế luyện viên thứ ba, càng nhiều nữa hấp tuyến theo Trần Phong trong mắt bay ra, Trần Phong hai mắt như cũng là hai cái lô đen, coi như liên tiếp lấy không gian thần bí, có thể nói Trần Phong cả người đều trở nên có chút quỷ dị, đồng thuật lực lượng dần dần tản mát ra đi, mà ngay cả Trần Phong mở đi ra không gian đều không thể che giấu. Dù sao cái không gian này chỉ là Trần Phong sau đó mở, hơn nữa bố trí một ít pháp trận cũng không thể hoàn toàn che đậy cường đại khí tức, chính yếu nhất chính là Trần Phong tu luyện đồng thuật liên quan đến đã đến không gian pháp tắc, hơn nữa tà đồng ma não tà ác chi lực đem Trần Phong đồng lực dần dần kích phát ra đến, cho nên bình thường không gian ngăn không được cũng thuộc về bình thường. Cho nên trong khi tu luyện Trần Phong cũng không biết mình chỗ cây cột đá đang tại dần dần bị tí ti hắc tuyến che, tự nhiên cũng không biết đạo hỏa thần gặp phải nguy hiểm. Bành! Trong đó một cái ngọn núi bình thường thạch lâm mạnh mà nổ tung, sau đó tựu là đẩy trời kiếm khí hướng bốn phía trùng kích mang tất cả, ở trung quanh thạch sơn thượng diện để lại thật sâu kiếm ngân. Lưu Vân kiếm thánh theo kiếm khí trong đi ra, hồn nhiên không có để ý bốn phía tình huống, mà là cao mày suy tư về trước khi lĩnh ngộ. Càng thêm không biết mình động tĩnh đưa tới một chút phiền toái, một ít xem so sánh bình thường nhánh dây đang tại lặng yên không một tiếng động từ trung quanh hiện ra đến, cũng không biết đến từ nơi nào, thật giống như theo khắp mặt đất chui đi ra bình thường, nhánh dây bên trong thì là hòa với một ít linh xà, đồng dạng cũng là lặng yên không một tiếng động. Tất cả đều theo dõi lâm vào trầm tư Lưu Vân kiếm thánh. Có lẽ tìm Trần Phong luận bàn thoáng một phát, như vậy càng có thể kích phát linh cảm. Lưu Vân kiếm thánh bỗng nhiên nói ra, chỉ là không biết thằng này đi nơi nào. Xiêu xiêu, xiêu xiêu. Đúng vào lúc này bỗng nhiên đều biết căn nhánh dây mạnh mà nhanh hơn tốc độ, đối với Lưu Vân kiếm thánh quấn đi vòng qua, mà Lưu Vân kiếm thánh tựa hồ không có phát giác. Bất quá tại nhánh dây sắp quấn ở Lưu Vân kiếm thánh trên người trong nháy mắt, bỗng nhiên một bộ kiếm quang như dòng nước hỗn loạn, kéo dài tới cái này rễ cây nhánh dây lập tức bị xoắn thành nát bấy. Lưu Vân kiếm thánh vung bỗng lúc nhích trường kiếm trong tay, lại có hai cái linh xà bị chém đứt, quẻ người một cái đã bị kiếm khí phá hủy sở hữu sinh cơ. Đây là cái gì quỷ thứ đồ vật? Lưu Vân kiếm thánh nhìn xem bốn phía rậm rạp chẳng chịt đè ép tới nhánh dây nhíu mày tới. Xuy xuy xuỷ, xuy xuy xuỷ. Vô số nhánh dây bắt đầu rất nhanh lúc nhích, phát ra xa xa xa thanh âm, theo bốn phương tám hướng đối với Lưu Vân kiếm thánh triển khai vây công, còn có một chút linh xà hỗn ở trong đó làm cho người rất khó coi đi ra. Huyền Giáp nói phiền toái rốt cục xuất hiện, chỉ là không biết có hay không nguy hiểm. Lưu Vân kiếm thánh nói xong thân hình hơi khẽ chấn động thì có trên trăm kiếm khí theo trong cơ thể bay ra, trong lúc nhất thời tiểu chứng kiến kiếm khí tung hành, ngang thiết cắt, bốn phía sở hữu xông lên nhánh dây cùng linh xà đều bị thiết cắt thành mảnh vỡ, sau đó kiếm mạc quét ngang, lại đều hóa thành hư vô. Quy 1 chương 1930, luyện hóa đồng tử. Không gì hơn cái này. Lưu Vân kiếm thánh cười lạnh nói, nhưng là rất nhanh sắc mặt tiểu thay đổi, bởi vì bốn phía xuất hiện càng nhiều nữa nhánh dây, hơn nữa so với trước càng cường đại hơn. Thần niệm quét ngang đi ra ngoài liền phát hiện vô thiên cái địa nhánh dây không biết có bao nhiêu. Hơi chút một do dự, thì có vài vừa thô vừa to nhánh dây hoành quét tới, còn có mấy cái nhan sắc khác nhau linh xà vọt lên, hé miệng tiểu là sắc bén hàm răng, trong ánh mắt càng là toát ra huyết hồng sắc hào quang. Lưu Vân kiếm thánh hai mắt lóe lên, thì có hai bó thần quang bay ra, một cái xoay quanh quét ngang, đem sở hữu công kích đều chặt đứt, sau đó cầm trong tay trường kiếm hướng một cái phương hướng sông giết đi qua, những nơi đi qua đều là kiếm quang trùng thiên, đem sở hữu trở ngại đều xoắn thành mảnh vỡ. Một ngày sau đó, Lưu Vân kiếm thánh y nguyên bị nhốt, mấy lần xung phong liều chết, không biết chặt đứt bao nhiêu nhánh dây lại thủy chung sông không xuất ra đi, thật giống như tại đây nhánh dây vô cùng vô tận. Lưu Vân kiếm thánh cũng muốn theo thạch lâm trên không ly khai, nhưng lại bị tại đây cấm chế áp chế lợi hại, vậy mà không cách nào lên không, trong nội tâm hoảng sợ không thôi, bắt đầu suy đoán cái này phiến thạch lâm là như thế nào tồn tại. Chẳng lẽ lại là cao cấp thái ớt kim tiên bố trí, bằng không thì không có như thế uy lực, chỉ là kiến tạo cái này phiến thạch lâm lại là vì cái gì đấy? Lưu Vân kiếm thánh suy đoán như trước huy động trường kiếm không ngừng ở nhánh dây trong vọt tới phóng đi. Tại đây nhánh dây lộ ra dị thường quỷ dị, luận nổi công kích lực đương nhiên so ra kém huyết văn quỷ đằng, thậm chí liền Trần Phong trong tay mạn la thần đằng đều so ra kém, nhưng là thắng tại số lượng nhiều, quả thực tiểu là liên tục không ngừng không có cuối cùng bình thường, mặc kệ Lưu Vân kiếm thánh chém giết bao nhiêu lập tức sẽ có càng nhiều nhánh dây xuất hiện. Hơn nữa ngoại trừ nhánh dây bên ngoài còn có hàng hà linh xà, đồng dạng linh xà cũng không phải quá mạnh mẽ, nhưng là cắn xé độ mạnh yếu rất cường, tiểu là Lưu Vân kiếm thánh bị vây bên trên cũng có chút phiền phức. Hơn nữa ai biết tại đây còn có hay không những thứ khác nguy hiểm. Ngược lại là phiền toái. Lưu Vân kiếm thánh đi tới đi lui cũng đã bị mất phương hướng, cái này mới minh bạch Huyền Giáp nói nguy hiểm. Nếu một mực tiếp tục như vậy, tựu là chúng ta như vậy thái ớt kim tiên cũng muốn bị vây ở chỗ này. Lưu Vân kiếm thánh nói ra. Vâng. Một quả hỏa cầu mạnh mà nổ tung, hỏa thần liên tiếp lui về phía sau, tựu chứng kiến một nhún huyết quang đã phá vỡ hỏa cầu đối với hỏa thần chụp tới. Hỏa thần thi triển mạnh nhất thủ đoạn đánh lùi đối phương, nhưng là huyết đồng nhất tộc cái kia tên tu sĩ rất nhanh lại đuổi theo, một phen chiến đấu hỏa thần lại lần nữa bị thương, vì vậy lại tế ra huyền hoàng kiếm hình thức ban đầu, lại lần nữa đánh lui đối thủ. Cứ như vậy hỏa thần đánh trốn, thi triển mấy lần mạnh nhất thủ đoạn về sau tinh khí thần rốt cục tiêu hao lợi hại, khôi phục tốc độ xa xa theo không kịp tiêu hao. Trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia tuyệt vọng. Tiểu dù chết cũng sẽ không làm cho đối phương sống khá giả, cùng lắm thì ta tự bạo bổn nguyên tinh thần, nói không chừng có thể trọng thương đối phương. Hỏa thần cũng là nảy sinh ác độc rồi, bất quá đây là cá chết lưới rách mà liều mệnh chiêu số, không phải vạn bất đắc dĩ hỏa thần không muốn sử dụng. Phốc. Thanh sắc kiếm quang lóe lên, hỏa thần trên người lại lần nữa nhiều hơn một cái lỗ máu, tí ti kiếm khí bắt đầu phá hư lửa cháy thần thân hình. Không tốt, đối phương thái quá mức lợi hại, ta thực lực bây giờ xa xa không là đối thủ, hôm nay nguyên khí hao tổn lợi hại, thậm chí vận dụng bổn nguyên chi lực, nhưng như cũng không làm gì được đối phương. Không nghĩ tới ta trải qua ngàn vạn lần chiến đấu, lại phải chết ở chỗ này, bất quá nếu ta vượt qua lần này kiếp nạn, khẳng định tu vi tiến nhanh. Hỏa thần trong nội tâm nghĩ đến những ý niệm này, lại biết chính mình một lần hơn phân nửa là khó có thể đạo tẩu. Cũng tốt, xem tại ngươi xuất từ cổ tinh nhất tộc phân thượng, chỉ cần ngươi nói ra Huyền Hoàng kiếm cùng Vô Lượng đao vị trí, ta tiểu sẽ bỏ qua ngươi. Huyết đồng nhất tộc tu sĩ vừa cười vừa nói, ta biết ngay ngươi là vì cái này lưỡng kiện đồ vật, chỉ tiếc ta cũng không biết vị trí cụ thể. Hỏa thần cười lạnh nói, biết rõ đối phương sẽ không bỏ qua chính mình, mặc kệ tự ngươi nói không nói đều không cải biến được cục diện, đối phương biết rõ lai lịch của mình y nguyên ra tay tiểu đã nói rõ quyết tâm. Vậy thì chỉ có thể bắt ngươi về sau lại để cho ngươi dẫn ta đi rồi. Huyết đồng nhất tộc tu sĩ cười lạnh nói, liên tiếp ba kiếm về sau lại đang hỏa thần trên người lưu lại một đạo vết thương. Tiếp được huyết đồng nhất tộc tu sĩ muốn ra tay bắt hỏa thần, mà hỏa thần tắc thì là muốn tự bạo bổn nguyên tinh thần dốc sức liều mạng, lại thình lình một đạo bóng đen trùng trùng điệp điệp quật tại hỏa thần trên người, uy lực thực sự đem hỏa thần đánh nữa cái té ngã. Vốn hỏa thần còn tưởng rằng là đối phương ra tay an toán, sau đó tiểu chứng kiến mấy đạo quang ảnh lại đối với huyết đồng nhất tộc tu sĩ vây công tới. Những quang ảnh kia rõ ràng là một cây nhánh dây. Kinh ngạc tầm đó lại có hai cái linh xà bò tới hỏa thần trên người, lộ ra sắc bén hàm răng đối với hỏa thần tắc tới. Oeng! Hỏa diễm thiêu đốt đem cái này hai cái linh xà đốt thành tro bụi, sau đó lại tránh thoát hai cái nhánh dây công kích, nhưng là rất nhanh lại có càng nhiều nhánh dây xuất hiện. Bá! Thanh sắc kiếm quang mạnh mà lập lòe, sở hữu nhánh dây đều hóa thành nát bấy, huyết đồng nhất tộc tu sĩ lại đi ra, khẽ nhíu mày, tựa hồ cảm giác trước mắt cục diện có chút không ổn. Càng nhiều nữa nhánh dây theo bốn phương tám hướng xuất hiện, đem hai người vây khốn. Những nhánh dây này đến có chút quỷ dị, bất quá cũng không phải quá mạnh mẽ, có thể ứng phó, hay là trước bắt nàng này nói sau. Huyết đồng nhất tộc tu sĩ nói xong huy kiếm tiến lên ý nguyên bao lại hỏa thần. Oeng! Hai người lại lần nữa đánh nhau, kiếm quang ánh lửa cuốn dao, còn có nhánh dây cùng linh xà không ngừng xông lên, chỉ có điều khẽ rửa gần hai người kiếm quang ánh lửa cũng sẽ bị xoắn thành phấn vụn. Vành! Hỏa thần lại lần nữa bị đánh thương, trùng trùng điệp điệp ngã đã rơi vào đầy trời nhánh dây bên trong, huyết đồng nhất tộc tu sĩ vừa muốn tiến lên tiểu chứng kiến một hồng một cho hai quả tinh cầu rơi đập tới. Hồng sắc tách ra cực độ nhiệt độ cao, màu xám thì còn lại là xem có chút bình thường. Bá bá lưỡng kiếm, hỏa hồng sắc đại hỏa cầu bay rất ra ngoài, nhưng là màu xám tinh cầu lại đã mang đến áp lực cường đại. Cái này quả màu xám tinh cầu vậy mà trầm trọng vô cùng. So mặt khác đồng dạng lớn nhỏ tinh cầu muốn trầm trọng vạn lần, vậy mà thoáng cái đem huyết đồng nhất tộc tu sĩ đập phá cái té ngã. Chờ người này tu sĩ bỏ về sau lại bị đẩy trời nhánh dây bao phủ, còn có linh xà thừa cơ tại trên thân thể cắn xé, lại đem trên người áo bảo cắn thành mảnh vỡ. Không nghĩ tới nàng này vậy mà tế luyện hai khỏa cổ tinh, chỉ là cái kia khỏa màu xám cổ tinh có chút cổ quái, bất quá như trước trốn không thoát. Huyết đồng nhất tộc tu sĩ nói xong vung tay lên kiếm khí quét ngang, quanh thân càng là kiếm quang bốn phía, trong chớp mắt bốn phía nhánh dây linh xà biến mất, biến thành trống rỗng một phiến không gian. Chỉ có điều người này vừa đi ra hai bước lại có vô số nhánh dây của tới, liếc nhìn lại vô biên vô hạn, quả thực tiểu là Hung Dương đại hải, mình chính là có đạo hải chi lực muốn giết đi qua cũng cần phải thời gian, là tối trọng yếu nhất tiểu là người này đã mất đi hỏa thần khí tức. Chẳng lẽ là bị những nhánh dây này đánh chết, có lẽ không có khả năng, những nhánh dây này mặc dù rất nhiều, nhưng lực công kích tịnh không đủ để nhất kích tất sát, hẳn là đối phương thừa cơ đào tẩu rồi, đáng giận. Nghĩ vậy huyết đồng nhất tộc tu sĩ trong mắt toát ra huyết quang, ngưng tụ thành thực chất, không ngừng quét ngang, mặc kệ có bao nhiêu nhánh dây cùng linh xà đều tại huyết quang trừ khử không còn. Sau đó rút kiếm giết đi lên. Đã đến loại tình trạng này sảng khoái nhưng không thể để cho hỏa thần chạy thoát, cho nên người này cũng thi triển toàn lực. Lại nói khoảng cách người này tu sĩ không xa địa phương, thì ra là cách xa nhau vài tòa thạch sơn địa phương, đồng dạng cũng là rậm rạp chẳng chịt nhánh dây cùng linh xà, nhưng là xuyên thấu qua khe hở nhưng có thể chứng kiến có một đoàn hỏa cầu đang không ngừng nhấp nhô lấy, không biết có bao nhiêu nhánh dây bị đốt cháy. Rốt cục cái này đoàn hỏa cầu vọt ra, nhưng là hàng hà nhánh dây một ngày tại một tầng tầng đuổi theo, cũng may mắn hỏa thần tu luyện chính là thuần túy hỏa diễm đại đạo, là những nhánh dây này cùng linh xà khắc tinh, lúc này mới có thể rất nhanh giết ra một đầu đạo đường. Đương nhiên có thể hay không thoát khỏi những nhánh dây này hay là một vấn đề. May mắn những nhánh dây này chỉ là số lượng nhiều, muốn là công kích lực cường thịnh trở lại một ít, như vậy ta nhất định sẽ chết ở chỗ này, ngay tại lúc này cũng là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, bất quá như vậy cũng tốt, xem như thoát khỏi cực chân lão tổ. Hỏa thần không có cảm nhận được huyết đồng nhất tộc tu sĩ khí tức còn tưởng rằng vứt bỏ đối phương, so sánh với mà nói Trần Phong càng thêm kiên kỵ người nọ. Trước khi giao thủ tiêu hao quá nhiều nguyên khí, thậm chí xúc động bổn nguyên, lúc này đây đi ra thật sự là năm xưa bất lợi à, bất quá cũng có thu hoạch, bất quá nếu như bị Trần Phong biết chắc muốn lấy cười ta. Hỏa thần hoàn toàn bị hỏa diễm bao vây lấy rất nhanh vọt tới trước lấy, trong tay chiến mâu càng là một mực huy động không ngừng, tại nguy cơ đuổi theo phía dưới tiểu là tiêu hao lực lượng cũng muốn lao ra. Hô, Trần Phong lại đã luyện hóa được một khỏa đồng tử, cảm thụ được đang tại tăng lên đồng lực trong lòng có chút cao hứng, lúc này đây vung tay lên đồng thời lấy ra hai khỏa đồng tử, vô số màu đen sợi tơ bay ra đồng thời đem hai khỏa đồng tử đều bao khỏa. Kỳ thật Trần Phong trên người ngoại trừ có tà đồng ma não thân hình bên ngoài còn có mặt khác rất nhiều thứ đều không có tế luyện, ví dụ như trừ đi một tí có thai hỏa ngầm pháp bảo bên ngoài còn có mấy khỏa đồng dạng kỳ lạ đồng tử. Những đồng tử này chỉ có giải rác một hai cái là Trần Phong chính mình đánh chết dị thú đạt được, càng nhiều nữa đều là những năm này một đường cấp đoạn, chỉ là Trần Phong một mực bệ bộn nhiều việc, cũng không có quá nhiều thời gian tu luyện, cho nên đem sở hữu thứ đồ vật đều trồng chất tại thể nội thế giới cùng pháp bảo trong không gian, hiện tại lại thêm một cái an toàn gửi chi địa, cái kia chính là hỗn độn thạch bên trong không gian. Mà có thể làm cho Trần Phong đặt ở hỗn độn thạch trong đích đương nhiên đều là đồ tốt, nói thí dụ như hỗn độn độc long thi thể, đây chính là cao cấp thái ớt kim tiên cấp bậc tồn tại. Còn có một chút trung cấp thái ớt kim tiên cũng bị vây ở hỗn độn thạch bên trong. Những người này đều là đương thời trong chiến đấu bị Trần Phong đả thương thừa cơ thu đi vào, chỉ tiếp tiến nhập hỗn độn thạch bên trong sẽ thấy cũng ra không được, hơn nữa Trần Phong có cựu cực thiên tỏa thần đinh, cũng có thể đem những người này trấn áp phong ấn. trong đó tự nhiên còn có viêm lưu cường đại như vậy sinh vật, còn có huyết văn quỷ đằng, còn có sinh mệnh chi hoa, những điều này đều là thứ tốt, cần Trần Phong tốn hao rất dài thời gian đến thôn phệ luyện hóa. Còn có thần bí ngọc quan tài thần bí như vậy tà ác chi vật, loại vật này Trần Phong tính toán đợi hoàn toàn tiến giai thái ớt kim tiên về sau tại nghĩ biện pháp giải quyết, bởi vì này ba bộ ngọc quan tài mang cho Trần Phong cảm giác xấu. Còn có đại đạo chi tâm, các loại linh tuyển, hàng hà linh mạch các loại rất nhiều thứ đều cần Trần Phong đi xử lý. Chỉ có điều Trần Phong một mực đều tại chiến đấu, dù cho có thời gian tu luyện những vật này cũng không phải đoạn thời gian có thể xử lý. Về phần mẫu hoàng không ai bọn hắn cũng là tất cả có cơ duyên, trên người đồng dạng đều có hàng hà tài nguyên, có thể nói lúc này đây tiến vào hỗn độn không gian, đem Trần Phong cùng thủ hạ đều nuôi cho mập rồi, thậm chí có ăn không tiêu cảm giác, bởi vì nuốt vào bụng ở bên trong thứ đồ vật nhiều lắm, một mực không có thời gian để tiêu hóa. Đương nhiên, những thứ này chỉ là Trần Phong có thể sử dụng được lấy, không cần dùng tài nguyên vậy thì càng nhiều, cơ hồ từng thể nội thế giới trong đều trồng chất như núi, chỉ có chờ đợi phản hồi trường sinh tiên giới mới có thể đem những tài nguyên này cấp cho xuống dưới. Trần Phong tính toán chính mình những năm này vơ vét tài nguyên đủ để đem mình dưới trướng lực lượng tăng lên mấy lần sức chiến đấu. Nếu hai đại mẫu hoàng có thể đi vào giai thì tốt rồi, bất quá hai vị này một khi tiến giai, chỉ sợ ta trên người tài nguyên cũng muốn góp đi vào. Những ý niệm này kỳ thật tại Trần Phong trong nội tâm chợt lóe lên, tiếp được y nguyên hay là luyện hóa tà đồng ma nao đồng tử. Tí ti hắc tuyến đã đem Trần Phong chỗ thạch sơn hoàn toàn che, hơn nữa đã bắt đầu hướng địa phương khác kéo dài. Nói cũng là Trần Phong vật khí, tại trong quá trình tu luyện cũng không có những người khác từ nơi này trải qua, bằng không thì Trần Phong cũng tu luyện không đi xuống. Một mực chờ Trần Phong đem tà đồng ma nao trên người sở hữu đồng tử đều luyện hóa về sau, Trần Phong cảm giác cả người không chỉ dừng lại là động lực, tiểu la cảnh giới bên trên đều đã xảy ra cường biến hóa lớn. Mặc dù tà đồng ma nao chỉ là sơ cấp thái ớt kim tiên, nhưng là loại sinh vật này thật sự là thái quá mức quỷ dị, nếu theo huyết mạch bên trên so sánh còn muốn vượt qua đại đa số thần thú, hơn nữa trong đồng tử còn có chút cường hãn tà ác chí lực, Trần Phong luyện hóa trong quá trình cũng hao tốn một bộ phận tâm tư đến đối kháng hóa giải, có thể nói luyện hóa những đồng tử này quá trình mặc dù thuận lợi nhưng là cũng không thoải mái. Nhưng là thu hoạch cũng là rất lớn, lúc này đây đồng lực tăng lên một mạng lớn, chỉ cần tu luyện nữa một thời gian ngắn có thể chính thức va chạm vào vĩnh hằng pháp nhãn cảnh giới, đến lúc đó Trần Phong đồng thuật coi như là đã đến nhất đỉnh tiêm tình trạng, đương nhiên đây là Trần Phong hôm nay chỗ hiểu rõ cấp độ phạm vi. Lúc này đây đã luyện hóa được mấy chục khỏa đồng tử làm cho Trần Phong hai mắt trở nên càng thêm đích chỗ trống, bất quá sau đó thì có hai bó thần quang từ trong đó sinh ra đợi kích xạ đi ra, cái này hai bó thần quang bỏ qua cấm chế bỏ qua không gian, trực tiếp xuyên thấu Trần Phong mở không gian ra đến bên ngoài thạch trong rừng, sau đó tiểu thấy được chúng quanh trên trăm tòa tất cả lớn nhỏ thạch sơn đều bị màu đen sợi tơ bao vây lấy, Trần Phong tâm niệm vừa động đã biết rõ cái kia là lực lượng của mình. Sau đó cái này hai bó thần quang lại lần nữa quét ngang xuyên thủng, những quỷ dị kia thần bí thạch sơn cũng đỡ không nổi cái này hai bó thần quang, trực tiếp bị xuyên thủng, tại Trần Phong dưới ánh mắt hết thảy đều rõ ràng có thể thấy được, Trần Phong ý niệm trong đầu khẽ động, đem cái này hai bó thần quang thi triển đã đến cực hạn, không chỉ có thể xuyên thủng thạch sơn, còn có thể vượt qua thạch sơn tiến lên, cũng không biết đi tới rất xa cũng không biết xuyên thẳng qua bao nhiêu thạch sơn, lại vẫn không có ly khai thạch lâm phạm vi. Đón lấy Trần Phong thần niệm lại lần nữa khẽ động, đi về phía trước hai bó thần quang bỗng nhiên bay lên, trực tiếp đối với bầu trời xung ra. Sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được mãnh liệt áp lực, tại sắp vọt tới thạch lâm trên không thời điểm rốt cục ngừng lại. Vẫn chưa được, cái này phiến thạch lâm thật sự là quỷ dị. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, thu hồi thần quang, chống rông hai mắt cũng có thần thái, dần dần khôi phục bình thường. Nguyên lai ta thời gian tu luyện không hề dài. Âm thầm kế tính toán một cái, Trần Phong vừa cười vừa nói, vốn cho là mình luyện hóa hấp thu nhiều như vậy đồng tử hội tốn hao thời gian rất lâu, hiện tại tưởng tượng mới biết được cái kia là tự mình tư duy vận chuyển quá nhanh nguyên nhân. Bất quá ngay cả như vậy cũng có mấy tháng thời gian, mấy tháng luyện hóa mấy chục khóa đồng tử, nói cũng có chút dọa người rồi. Bất quá cái này trong khoảng thời gian ngắn lại làm cho Trần Phong tu vi tăng lên một cái tiểu cấp độ, khoảng cách thái ớt chi cảnh càng gần. Không biết còn có thể hay không có thiên kiếp. Trần Phong nghĩ như vậy. Không biết đạo hỏa thần đi nơi nào, trước khi ngược lại là không có phát hiện. Trần Phong đã xong tu luyện, đi ra không gian đi tới thạch trong rừng. Sau đó hai mắt sáng ngời ánh mắt đối với huyền giáp cùng Lưu Vân kiếm thánh chỗ tu luyện quét tới. Ồ. Sau đó Trần Phong một tiếng kinh ngạc, rất nhanh tại thạch lâm trong xuyên thẳng qua, trong chớp mắt sẽ mặc toa trên trăm tòa thạch sơn mới dừng lại đến. Tại đây tựa hồ có giao thủ dấu vết. Trần Phong thấp giọng nói ra. Khi thật Trần Phong chỗ đứng lập địa phương trước khi không bao lâu tiểu là Lưu Vân kiếm thánh bị nhánh dây linh xà vây công địa phương, chỉ là hôm nay một mảnh sạch sẽ, liền trước khi tổn hại thạch sơn đều khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là Trần Phong y nguyên cảm nhận được lưu lại không có hoàn toàn tiêu tán khí tức. Vì vậy Trần Phong hai mắt mạnh mà xoay tròn, thi triển thời gian hồi tưởng bí thuật, mảnh không gian này ở bên trong đã từng phát sinh từng màn cũng bắt đầu tại Trần Phong trong mắt lập lòe, rất nhanh Trần Phong tiểu thấy được Lưu Vân kiếm thánh đại chiến nhánh dây hình ảnh. Có ý tứ, những nhánh dây này cùng linh xà là nơi nào đến? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó ánh mắt lại lần nữa quét ngang, rất nhanh đã tìm được huyền giáp. Mà Huyền Giáp y nguyên an ổn như núi ở một tòa thạch sơn trong tu luyện, cảm thụ được Trần Phong ánh mắt về sau Huyền Giáp chỉ là truyền lại ra một cái ý niệm trong đầu, sau đó tiếp tục tu luyện. Trần Phong lắc đầu cũng không nói thêm gì nữa, như Huyền Giáp như vậy sinh vật một lần ngủ say đều muốn lên trên vạn năm, cái này trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ còn chưa đủ đối phương đánh cho ngủ gật. Lưu Vân kiếm thánh không biết đi nơi nào, còn có Hỏa Thần không biết có hay không gặp được phiền toái, còn phải tìm Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên, còn có chính là trong chỗ này quỷ dị tình huống, bất quá ta hiện tại đồng thuật tăng lên, chính dễ dàng điều tra một phen. Trần Phong nói xong ánh mắt đối với dưới mặt đất chui vào. Sau đó Trần Phong tựu thấy được một ít dung nhập tại trong không gian cấm chế, đồng thời còn bắt đã đến lưu lại lực lượng, bất quá lại không có tìm được những nhánh dây kia. Ta có Mạn La thần đằng, lại thu năm gốc huyết văn quỷ đằng, đều so tại đây nhánh dây lợi hại nhiều, bất đồng duy nhất chính là trong chỗ này nhánh dây tựa hồ số lượng thêm nữa, còn có vượt quá tưởng tượng lực lượng nguồn nước. Trần Phong suy tư về bắt đầu ở thạch lâm trong hành tẩu, đồng thời một mực thi triển đồng thuật tại thạch lâm trong càn quét lấy, một bên tìm người một bên thấy rõ thạch lâm trung ẩn tàng bí mật. Mấy ngày sau một cây nhánh dây lặng yên không một tiếng động xuất hiện, chỉ có điều vừa mới thò đầu ra còn chưa kịp tới gần Trần Phong tiểu bị phát hiện rồi. Rốt cục xuất hiện, ta đến xem đây rốt cuộc là cái gì linh thực, hy vọng cấp bậc cấp một điểm, không để cho ta thất vọng. Trần Phong vừa cười vừa nói, một mực đợi đến lúc chung quanh không gian đều che kín nhánh dây về sau lúc này mới vung tay lên lấy ra trường sinh kiếm. Siêu siêu siêu. Nhánh dây rốt cục bắt đầu công kích, nhưng là tiếp được nhưng lại chói mắt kiếm quang, một cái nháy mắt thời gian cũng chưa tới những nhánh dây này đã bị Trần Phong thanh quét sạch sẽ. Cùng Hòa Thần, Lưu Vân kiếm thánh bọn hắn gặp được tình huống đồng dạng, tiếp được càng nhiều nữa nhánh dây xuất hiện, sinh trưởng tốc độ cực nhanh, rất nhanh càng làm Trần Phong bao vây. Trần Phong ánh mắt quét ngang liền phát hiện dùng chính mình làm trung tâm, phạm vi mấy chục tòa thạch sơn, hơn nghìn dặm khu vực đều hiện đầy loại này nhánh dây, trong đó cũng cất giấu hàng hà linh xà. Quả nhiên là liên tục không ngừng, mặc dù hơi yếu một chút, nhưng là nương tựa theo số lượng cũng đủ để đem Thái Ức Kim Tiên vây ở chỗ này rồi, chắc không được Huyền Giáp trước khi nói tiến vào nơi đây tu sĩ không có đi ra ngoài, nghĩ đến đều bị vây ở chỗ này đi à nha. Trần Phong nói xong tùy ý hành tẩu lấy, thi triển kiếm thuật, không ngừng đem sông lên nhánh dây cắt thành mảnh vỡ. Một bên chém giết một bên hành tẩu, đi qua một tòa thạch sơn lại hao tốn rất dài thời gian, càng thêm không biết chặt đứt bao nhiêu nhánh dây cùng linh xà. Bất quá Trần Phong không có chút nào vội vàng sao động, vẫn là vung vậy trường kiếm đến ngăn địch, có thể nói Trần Phong cả người đều bị một đoàn kiếm quang hình thành quang cầu bao khỏa. Sau đó tiểu là mảng lớn cắn nát nhánh dây. Trần Phong thật giống như vĩnh viễn không biết mệt mỏi bình thường, cũng không có xung phong liều chết đi ra ngoài ý tứ, dù cho như vậy không ngừng chém giết lấy. Quả là thế, dựa theo loại tình huống này ta có thể ở chỗ này giết đến tận một vạn năm, đổi thành tu sĩ khác khẳng định phải thi triển một ít đặc thù thủ đoạn, bất quá không có gì hơn tiểu là giết ra một đầu đạo đường, ta đến không cần như vậy, bởi vì ta có khắc chế thủ đoạn của đối phương. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hồn nhiên không nóng nảy, như trước tại huy động trường kiếm rào sát. Kỳ thật thật muốn nói Trần Phong tiểu là đứng thẳng bất động, mặc cho những nhánh dây này cùng linh xà quấn quanh bản thân đều bình yên vô sự, bởi vì loại trình độ này công kích căn bản phá không khai Trần Phong phòng ngự, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Trần Phong đương nhiên sẽ không thi triển loại này chiêu số, mà là tâm niệm vừa động, đỉnh đầu xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy, một cỗ cường hoành hấp lực quét ngang đi ra ngoài, bị Trần Phong chém vỡ nhánh dây lập tức héo rũ hóa thành cho bụi, bởi vì trong đó sinh cơ năng lượng đều bị cắn nuốt không còn, mà ngay cả những linh xà kia cũng đều biến thành một mảnh dài hẹp lằm ra, trong đó tinh huyết cũng bị lực đoạt. Kỳ thật ta thích nhất loại này trận thế rồi. Trần Phong trên mặt lộ ra dáng tươi cười, theo đỉnh đầu vòng xoáy phát ra lực cắn nuốt tăng lên, Trần Phong dứt khoát dừng tay lại bên trong công kích. Tiểu chứng kiến một bộ khe hở theo vòng xoáy trong lan ra đi ra ngoài, sau đó tiểu là mảng lớn nhánh dây bắt đầu héo rũ, điểm một chút sinh cơ tinh quang điểm lấm tấm lóe ra theo bốn phương tám hướng hướng vòng xoáy trong hội tụ. Có chút nhánh dây muốn công kích Trần Phong, chỉ có thể còn không có tới gần Trần Phong sẽ trở nên héo rũ, hóa thành cho bụi, mà ngay cả linh xà. Trần Phong càng là ngừng lại, chỉ là toàn lực thi triển thôn vệ chi thuật. Thôn vệ phạm vi không ngừng mở rộng, rất nhanh tiểu lan đến gần trăm dặm có hơn, vô cùng vô tận thanh sắc quang điểm theo nhánh dây trong bay ra đối với vòng xoáy phóng đi. Trần Phong ba đạo cướp đoạt lấy đối phương sinh cơ, không chỉ là đối với thực vật, đối với sở hữu tánh mạng đều có được uy hiếp chí mạng, chỉ là tác dụng tại linh thực thượng diện hiệu quả rất tốt. Ta ngược lại muốn nhìn có bao nhiêu nhánh dây để cho ta thôn vệ, hy vọng không muốn thật tốt quá, như vậy ta sẽ thất vọng rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó Trần Phong cũng chú ý tới mặc dù mình tại điên cuồng cướp đoạt, nhưng là đồng dạng cũng có mới nhánh dây tại rất nhanh sinh dài ra, chỉ bất quá công kích của đối phương lại thủy chung không cách nào tới gần Trần Phong thôn vệ lĩnh vực. Một bên thôn phệ một bên sinh trưởng, Trần Phong thôn phệ vòng xoáy một mực khống chế tại trăm dặm trong phạm vi. Hấp thu đến năng lượng cũng không có luyện hóa, mà là bị Trần Phong chứa đựng, đây cũng là Trần Phong có can đảm cùng đối phương rằng con nữa nguyên nhân, bằng không thì chỉ dựa vào thân thể luyện hóa hấp thu, nói không chừng sẽ bị chống đỡ bạo. Nếu như cái này có loại thủ đoạn này, Lưu Vân kiếm thánh cùng Hỏa Thần bọn hắn có lẽ cũng có thể lao ra mới là. Trần Phong đương nhiên nghĩ vậy một điểm, tại Trần Phong nghĩ đến những nhánh dây này khó chơi chỗ tiểu là liên tục không ngừng thôi phát sinh trưởng, kỳ thật chính thức lực sát thương có lẽ không làm gì được Lưu Vân kiếm thánh loại này cấp bậc tu sĩ. Chẳng lẽ lại còn có mặt khác thủ đoạn? Trần Phong suy tư về. Quy 1 chương 1931, kiếm tu. Suy. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên thì có một căn nhánh dây bỗng nhiên vọt tới Trần Phong trước mặt, Trần Phong có chút kinh ngạc, cái này một căn nhánh dây vậy mà không có đã bị thôn vệ chi thuật ảnh hưởng, như thế có chút kỳ quái. Bá. Kiếm quang lóe lên, nhánh dây bị chém đứt, bừng bừng sinh cơ lập tức theo đứt gãy chỗ phun dung manh tiến ra, trong chớp mắt căn này nhánh dây tiểu héo rũ dưới đi. Nguyên lai là như vậy. Trần Phong gật gật đầu, từ nơi này căn nhánh dây trong cảm nhận được càng thêm nồng đậm sinh cơ. Cái này rất giống chủng tộc bình thường, có thể căn cứ hoàn cảnh đến cải biến sự hiện hữu của mình phương thức, nói như vậy ngược lại là có chút khó chơi rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, quả nhiên tiểu chứng kiến lại có rễ cây nhánh dây vọt tới trước mặt mình, thậm chí còn có một căn đặc biệt vừa thô vừa to đối với mình của tới. Chỉ có điều Trần Phong huy động trường kiếm sẽ đem đối với phương chặn đoạn, sau đó đồng dạng cắn nuốt sạch đối phương sinh cơ năng lượng. Bất quá càng nhiều nữa nhánh dây có thể vọt tới Trần Phong trước mặt, thậm chí có hai cái linh xà cũng đã đến Trần Phong bên người, lộ ra sắc bén hàm răng đối với Trần Phong căn xuống dưới. Chỉ tiếc liền hàm răng nứt vỡ cũng phá không khai Trần Phong phòng ngự, ngược lại là nhánh dây trong bắt đầu phóng xuất ra một ít độc tố. Vậy mà có thể ngăn cản được của ta thôn vệ chi thuật, ít nhất cũng là trung cấp Thái Ức Kim Tiên cấp bậc ý chí. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, bắt đầu đi đi lại lại, bởi vì Trần Phong cũng phát hiện muốn là tiếp tục như vậy xác thực không dễ rồi. Lòng hiếu kỳ của mình so sánh trọng, hơn nữa còn gánh tâm hỏa thần an nguy của bọn hắn, cho nên cũng không muốn một mực ở chỗ này chiến đấu xuống dưới. Trần Phong muốn tìm ra những nhánh dây này đích căn nguyên, tại Trần Phong nghĩ đến đã hoàn cảnh nơi này như thế cổ quái, cuối cùng khẳng định cất giấu một ít có ý tứ sự tình. Vì vậy Trần Phong một bên hành tẩu một bên thi triển kiếm thuật, đỉnh đầu thôn phệ vòng xoáy trở nên càng thêm mãnh liệt, Trần Phong chính thức đem thôn phệ chi thuật thi triển đã đến cực hạn, tại Trần Phong nghĩ đến tựu là trung cấp thái ớt kim tiên cũng ngăn cản không nổi chính mình cấp đoạt. Kỳ thật đối phương sinh cơ rất thuần túy, đối với tu luyện sinh mệnh đại đạo ta đây thật sự mà nói là không thể tốt hơn rồi, ta ngược lại là hy vọng có thể một mực như vậy cấp đoạt xuống dưới, chỉ sợ đối phương không để cho ta cơ hội này. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó Trần Phong tựu chứng kiến hai cái linh xà đã đến trước mặt mình. Cái này hai cái linh xà cùng trước khi xuất hiện có chút bất đồng, đồng dạng bộ dáng, nhưng là trong hai mắt đã có kim quang nhàn nhạt, hơn nữa Trần Phong liếc thấy xuyên qua đối phương trong cơ thể có lực lượng cường đại tại ấn ngưỡng lấy. Ha ha, vậy mà bắt đầu thi triển thủ đoạn, quả nhiên bất phàm. Trần Phong cười, mặc cho cái này hai cái linh xà đã đến trước mặt mình, sau đó ầm ầm nổ tung, tựu thật giống hai quả thần lôi, chỉ có điều sinh ra phá hư năng lượng còn không có tản ra đã bị vòng xoáy cắn nuốt sạch rồi. Uy lực hay là không đủ, bất quá nếu hơn lời nói vẫn là có thể đối với ta tạo thành ảnh hưởng. Trần Phong vừa cười vừa nói, trường kiếm nhất vung tựu chứng kiến một đạo hình cung kiếm khí đã bay đi ra ngoài, không biết chặt đứt bao nhiêu căn sông lên nhánh dây. Siêu siêu siêu, mấy chục đầu linh xà cũng bay tới, đồng dạng bị kiếm quang chặt đứt, chỉ có điều ngăn ra về sau ý nguyên có thể tự bạo. Bởi như vậy Trần Phong thôn vệ chi thuật tiến triển không phải thuận lợi như vậy rồi, đồng thời cũng minh bạch mình cũng bị khốn trụ rồi, mặc dù Trần Phong tự tin có thể lao ra, nhưng là cần thủ đoạn cùng thời gian. Ngược lại là có chút phiền phức, bất quá không làm gì được ta có thể liên tục không ngừng cấp đoạt sinh cơ, tựu xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Cảm thụ được tinh thuần sinh mệnh chi lực Trần Phong cũng có chút động tâm, vì vậy ở lại nhánh dây bảy trong không ngừng xung phong liều chết. Mấy ngày sau Trần Phong có chút mệt mỏi, nói Trần Phong cũng cắn nuốt không ít năng lượng rồi, đã đầy đủ Trần Phong tu luyện một đoạn thời gian được rồi, nhưng là ánh mắt quét ngang đi ra ngoài lại phát hiện bốn phía nhánh dây chẳng những không có giảm bớt, ngược lại quy mô lại khuyết trương mấy vòng, Trần Phong sinh ra một loại vớ vẩn cảm giác, cái kia chính là đối phương căn bản không thèm để ý chính mình thôn phệ, hơn nữa đối phương có vô tận tánh mạng ngọn nguồn, đủ để đem mình vây khốn một vạn năm. Được rồi, Trần Phong thừa nhận chính mình không có tốt như vậy kiên nhẫn, hơn nữa đối phương đã ở một mực biến hóa lấy thủ đoạn công kích, có thể nói Trần Phong cũng cảm nhận được một ít áp lực. Vì vậy Trần Phong cũng ý định biến chiêu rồi, thi triển đồng thuật bắt đầu ở nhánh dây bên trong tìm kiếm. Đã như vậy, ta tìm đến các ngươi đích căn nguyên, nhổ căn nguyên về sau ta xem các ngươi còn thế nào hung hăng càng quái. Trần Phong nói xong trong tay trường sinh kiếm mạnh mà bay ra, hóa thành dày đặc kiếm quang vây quanh chính mình một cái xoay quanh sẽ đem bốn chu thanh tiêu diệt không còn. Thôn vệ vòng xoáy bị Trần Phong thu, vì vậy Trần Phong cũng dần dần thi triển ra càng mạnh hơn nữa thủ đoạn công kích, trường sinh kiếm uy lực phát huy tới cực điểm, trừ lần đó ra Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim cũng thi triển đi ra, mỗi một lần khẽ chấn động sẽ có quần quần vòi rồng lao ra, tản mát ra mạnh xé rách chi lực đem nhánh dây xé thành mảnh nhỏ. Cái phương hướng này, Trần Phong hai mắt sáng ngời, hai bó thần quang bay ra, một cái quét ngang tiểu hóa mở một đầu dài trường con đường, không biết có bao nhiêu nhánh dây bị chặt đứt. Trần Phong thân hình có chút nhoáng một cái tiểu xuống tới, tại Trần Phong vừa rồi cảm ứng bên trong tại đây có lẽ tiểu là đối phương đích căn nguyên. Ba ba ba. Thần quang không ngừng quét ngang lấy rất nhanh đem chung quanh nhánh dây cắn nát, sau đó Trần Phong thò tay đối với đại địa chụp tới. Dầm dầm á. Cứng rắn đại địa bị Trần Phong một chảo xuất hiện thật sâu vết rạn, trong đó không biết có bao nhiêu cấm chế bị nghiền nát, nhưng là Trần Phong lại nhíu mày, trước khi rõ ràng chứng kiến chính là trong chỗ này, như thế nào hiện tại lại biến mất nữa nha. Vì vậy Trần Phong ánh mắt quét ngang, rất nhanh lại đã tìm được một đoàn năng lượng ngọn nguồn, chỉ có điều chờ Trần Phong đuổi tới về sau cái này một đoàn năng lượng ngọn nguồn lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Lại nhiều lần về sau Trần Phong liền buông tha rồi, biết có người đang âm thầm thao túng đây hết thảy. Trừ phi mình có thể một lần hành động quét ngang ở đây sở hữu đăng thể, bằng không thì mơ tưởng tập trung đối phương năng lượng ngọn nguồn, huống chi bốn phía như vậy tràn đầy nhánh dây, khẳng định không chỉ một chỗ năng lượng ngọn nguồn. Được rồi, hay là giết đi ra ngoài đi, những nhánh dây này xác thực khó chơi, bất quá vẫn là chói không được ta. Trần Phong nói xong đã tập trung vào một cái phương hướng, thân hành cánh chim hơi khẽ chấn động, lập tức bắt đầu nhánh dây trong xuyên thẳng qua, nhánh dây mặc dù nhiều nhưng là ngăn không được Trần Phong. Huống chi Trần Phong còn một mực tại dùng thần quang mở đường, tiêu chứng kiến một đầu gợn sóng tại nhánh dây trong hải dương xuất hiện, cái này đầu gợn sóng hình thành đúng là Trần Phong mở ra nhánh dây tạo thành. Bành, phun, bành. Cái này cũng chưa tính, Trần Phong càng là ném ra một ít thần lôi. Mặc dù ngoài miệng nói dễ dàng, kỳ thật Trần Phong cũng là thi triển ra các loại thủ đoạn, cơ hồ cũng phát huy ra chính mình toàn bộ lực lượng. Rốt cục, hao tốn một ít công phu Trần Phong theo nhánh dây đang bao vây xung phong liều chết đi ra ngoài. Không dễ dàng a. Trần Phong cảm khái một tiếng, tốc độ vẫn không có chậm lại, bởi vì nhánh dây còn ở phía sau đuổi theo lấy. Vòng quanh thạch sơn không ngừng tiến lên, lại là một thời gian ngắn mới chính thức thoát khỏi đối phương, bất quá Trần Phong lại không có chủ quan, cái này phiến thạch lâm rất lớn, ai biết nhánh dây lúc nào sẽ tại xuất hiện. Hơn nữa Trần Phong cũng phát hiện mình vậy mà lạc đường, tìm không thấy trước khi tu luyện khu vực, bất quá Trần Phong cũng không có để ý, mà là không ngừng thi triển đồng thuật quét ngang lấy tứ phương, ngoại trừ các loại hình dạng thạch sơn, cây cột bên ngoài cũng không có những thứ khác phát hiện. Trần Phong cũng không nóng nảy, thu liễm khí tức bắt đầu ở thạch lâm trong lưu lạc, Trần Phong suy đoán cái này phiến như thế quỷ dị thạch lâm có lẽ không chỉ dừng lại có nhánh dây tồn tại mới là. Thu Ly Thánh Quân các nàng có lẽ không việc gì, chỉ sợ hỏa thần gặp được loại tình huống này sẽ có một chút phiền toái. Trần Phong nói thầm lấy, lại đồng dạng cảm ứng không đến hỏa thần vị trí. Nghĩ Trần Phong thân hình một tung, trực tiếp hướng không trung phóng đi, chỉ có điều tại Trần Phong cách mặt đất trong nháy mắt tiểu cảm nhận được vô cùng áp lực, càng là hướng sức ép lên càng lớn, Trần Phong thi triển toàn lực đều đến không được thạch sơn đỉnh, thật giống như đỉnh đầu có vô số cấm chế dán lại với nhau, Trần Phong khẽ cắn môi đang nghĩ ngợi lại đến trùng kích thoáng một phát lập tức tiểu chứng kiến quần quần lôi đoàn đống nhiên xuất hiện, đối với mình đỉnh đầu rơi đập. Tới. Ồ. Trần Phong có chút kinh ngạc, cái này dĩ nhiên là uy lực rất mạnh hỗn độn cổ lôi cùng cựu thiên huyền lôi, mặc dù không làm gì được Trần Phong, nhưng cũng có chút chật vật. Ngoại trừ lôi điện về sau còn có các loại phong nhận quang đao, tia chớp hỏa cầu, tiêu thật giống trời giáng nước lũ hủy diệt thế giới, vậy mà so ra mà vượt Trần Phong trước khi gặp được thiên kiếp. Thật vất vả xông đi lên thân hình tại phần đông công kích phía dưới lại lần nữa hạ xuống tới, Trần Phong cười hắc hắc, ngược lại là nảy sinh ác độc rồi, thân hình chấn động, quanh thân kim quang lập lòe, vậy mà lại lần nữa xuống tới, trường kiếm huy động đem những công kích này nhao nhao xoắn đoạn, sau đó một cái lập lòe lừng lánh năm đấm đối với đỉnh đầu không gian đánh khứ. Oeng! Một quyền này phía dưới Trần Phong thấy được vô số cấm chế coi như trọng điệp mạng nhện xuất hiện tại chính mình trong tầm mắt, chỉ có phá vỡ những cấm chế này có thể ly khai cái này phiến thạch lâm. Loại thủ đoạn này bình thường trung cấp thái ớt kim tiên có thể làm không được, chẳng lẽ lại là huyết giới nhân vật như vậy, bất quá cũng cần thời gian rất lâu đến bố trí, làm ra những vật này đến cùng là vì cái gì đấy? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong mắt thần quang như lôi điện mạnh mà bay ra, cũng không có mạnh mẽ đâm tới, mà là tại trong cấm chế không ngừng chạy, trong lúc cũng sẽ tách ra uy lực, nát bấy một ít cấm chế. Một mực chờ cái này hai bó thần quang bị phai mở không còn đều không có phá vỡ cấm chế lao ra, bất quá Trần Phong trong nội tâm cũng có ngọn nguồn rồi, biết rõ những cấm chế này không làm gì được chính mình, huống chi mình còn có cựu cực thiên tỏa thần đinh không có sử dụng. Ngược lại là trói bất trụ ta. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau lưng thần hành cánh chim mạnh mà chấn động, sở hữu xông lên công kích đều bị phiến phi, đồng thời tác dụng tại Trần Phong trên người áp lực cũng bắt đầu giảm bớt. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Trần Phong bắt đầu ở thạch lâm trong rất nhanh lẻ qua, mặc dù là ở trên không bên trong, nhưng là so với trước tốc độ vừa nhanh thêm vài phần, hơn nữa Trần Phong ánh mắt quét ngang, cũng có thể chứng kiến chỗ xa hơn. Chỉ có điều Trần Phong làm như vậy giống như chọc giận thạch lâm sau lưng tồn tại, tiêu chứng kiến từng đạo càng cường đại hơn tia chớp xuyên qua Trần Phong phòng ngự bổ đánh vào Trần Phong trên người. Giang giác, giang giác. Trần Phong trên người xuất hiện từng khối dấu vết, làm cho Trần Phong tiến lên quỹ tích xuất hiện một ít cải biến. Rất mạnh công kích, tự ngăn trở là luyện thể rồi. Trần Phong cười hắc hắc, cũng không phải để ý, thậm chí cố ý bung ra phòng ngự lại để cho một ít công kích rơi vào thân thượng, đồng thời trường sinh chiến giáp dung tiến vào trong cơ thể, hoàn toàn dựa vào huyết nhục để ngăn cản những công kích này. Rất nhanh Trần Phong đã bị phách chạm ra chóc thịt bong, nhưng là kim quang trong thanh mang lóe lên, lập tức tiểu khôi phục như lúc ban đầu. Ngay từ đầu Trần Phong vẫn còn vận dụng đồng thuật dò xét bốn phía, đến cuối cùng Trần Phong vậy mà theo trong khi tu luyện đã tìm được niềm vui thú, cảm thụ được mỗi một lần sau khi bị thương thân thể tại chậm rãi trở nên mạnh mẽ, Trần Phong nhịn không được lại lên cao đi một tí, lập tức liền có mấy chục khỏa lôi đoàn, trên trăm kiện phong nhận đao cương đối với Trần Phong bao trùm tới. Ồ, có người tại xông vào, động tĩnh không nhỏ à, chỉ là tại đây cấm chế cũng không phải là dễ dàng như vậy xông ra đi à. Tại Trần Phong mượn nhờ tại đây cấm chế đến tôi luyện thân thể thời điểm lại kinh động đến một nam một nữ hai gã đồng dạng tới đây địa lưu lạc tu sĩ. Hai người này nam anh tuấn tiêu sái, nữ dung mạo cực đẹp, hơn nữa tu vi cực cao, đứng chung một chỗ liền một phương không gian đều chiếu sáng. Ồ, dĩ nhiên là một gã nửa bước thái ớt kim tiên, sư huynh, ngươi bái kiến lợi hại như vậy tu sĩ à? Nữ tu mới mở miệng thanh âm dễ nghe êm tai, lại dẫn một tia kiểu mị, hồn nhiên không giống như là tu luyện trăm triệu năm tu sĩ, giống như là tình yêu cuồng nhiệt bên trong thiếu nữ. Ngược lại là chưa bao giờ thấy qua, người này mặc dù chỉ là nửa bước thái ớt kim tiên, nhưng là thực lực chỉ sợ không thua người ta bất luận cái gì một người, bất quá nếu chúng ta liên thủ, chém giết đối phương không phải việc khó, không qua đối phương tựa hồ có chút lai lịch. Anh Tuấn Nam Tu vừa cười vừa nói, thanh âm ôn hòa tràn ngập từ tính. Sư Minh chẳng lẽ nhìn không ra đối phương là hỗn độn thể? Nữ Tu vừa cười vừa nói, trong mắt hiện lên một tia thần quang. Xác thực là hỗn độn thể, không nghĩ tới loại này trong truyền thuyết thể chất lại bị chúng ta gặp được. Nam Tu nói xong cũng lộ ra suy tư thần sắc. Sư Minh phải chăng muốn ra tay, loại này cơ hội tốt có thể là rất khó gặp được. Nữ Tu nói tiếp, nàng này dung mạo cực đẹp, nhưng là nói ra được lời nói lại cất giấu nồng đậm sát cơ. Xác thực là cơ hội tốt, loại này trong truyền thuyết đệ nhất nghịch thiên linh căn lại bị chúng ta gặp được, nếu có thể bắt ở đối phương, cướp đoạt hắn linh căn luyện hóa. Dù cho chúng ta trở thành không được hỗn độn thể cũng có thể làm cho thể chất phát sinh long trời lở đất biến hóa, nếu vận khí nghịch thiên thành hỗn độn thể, chúng ta con đường tu hành đều có thể mở rộng gấp trăm lần, chỉ là Nam Tu nói xong cũng có chút kích động. Chỉ là cái gì? Sư huynh còn có cái gì nghi kỵ, loại cơ hội này tuyệt đối không thể buông tha. Nữ tu vội vàng nói, đỏ mắt thần sắc cũng có chút lửa nóng. Đối phương có thể ở chỗ này sinh tồn khẳng định cũng có một ít thủ đoạn, hơn nữa đối phương thân thể rất mạnh, muốn chu sát cũng cần một ít thủ đoạn, thân là hỗn độn thể, có thể tu luyện tới hiện ở sau lưng khẳng định có rất thế lực cường đại thủ hộ lấy. Chỉ là không biết người này là lai lịch gì, không ra tay khá tốt, nếu ra tay nhất định không thể để cho đối phương đào tẩu. Nam Tu nói ra, đây là tự nhiên, đối phương không có tiến vào thái ớt kim tiên, càng lợi hại cũng có hạn, hai người chúng ta liên thủ khẳng định có thể khốn giết người này, bất quá nhưng lại cần muốn hảo hảo so đo một phen. Nữ Tu cũng nói như vậy đạo. Lại nói hai người này âm thầm so đo, đang tại mượn nhờ tại đây cấm chế tôi luyện thân thể Trần Phong đỗng nhiên sinh lòng cảm ứng, trường kiếm trong tay mạnh mà một cuốn, đem chung quanh sở hữu công kích đều nát bấy, sau đó hai mắt thần quang quét ngang, xuyên qua từng tòa thạch sơn tiểu thấy được cách đó không xa hai gã tu sĩ. Hai người này thi triển thu liễm khí tức cần nạp thuật, có thể giấu giếm được một ít tu sĩ, nhưng lại thế nào giấu giếm được Trần Phong? Một nam một nữ, kiếm tu, sơ cấp thái ớt kim tiên, tu vi coi như không tệ, nhưng là sơ cấp thái ớt chi cảnh trong coi như là cao thủ, nam tu luyện tịch diệt chi lực, nữ tu luyện sát phạt chi lực, liên thủ có thể uy hiếp một ít trung cấp thái ớt kim tiên, bất quá cùng Lưu Vân kiếm thánh vừa so sánh với tiểu kém quá xa. Trần Phong chỉ là đơn giản ánh mắt quét qua tiểu cơ hồ xuyên thủng đối phương hư thật, cái này là Trần Phong trước khi đồng lực tăng lên nguyên nhân, nói Trần Phong mình cũng là âm thầm kinh ngạc. Không nghĩ tới luyện hóa một ít tà đồng ma não đồng tử về sau chính mình đồng lực vậy mà tiến bộ nhiều như vậy. Bất quá hai người này xem một thân chính khí, nhưng lại lén lén lút lút tựa hồ không an hảo tâm, 89 phần 10 là ở đánh ta chủ ý. Trần Phong hơi chút một suy tư sẽ hiểu một sự tình. Hừ, cũng là muốn chết chi nhân. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, mặc dù không có quá mức đem đối phương để ở trong mắt, nhưng là đối phương dù sao tại có thể ở Thạch Lâm trong sống sót cũng khẳng định có chút thủ đoạn, hơn nữa còn là lực công kích rất mạnh kiếm tu, Trần Phong trong nội tâm tiểu sinh đi một tí ý niệm trong đầu, làm nhiều đi một tí phòng bị. Bá. Thân hình cánh chim mở ra ngay lập tức tại Thạch Lâm trong xuyên thẳng qua, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa, làm cho cái kia một nam một nữ cũng là âm thầm kinh ngạc. Đối phương phát hiện chúng ta, nhất định là đào tẩu rồi, bất quá vừa rồi đối phương ánh mắt tựa hồ có chút quỷ dị. Nữ tu nói xong trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Người này không chỉ có thân thể cường hành, nhưng lại tu luyện rất mạnh đồng thuật, vừa rồi chỉ sợ khám phá chúng ta hư thật, lúc này mới lập tức đào tẩu, bất quá dựa vào đối phương thần hành chi thuật chỉ sợ chúng ta rất khó đuổi theo. Nam tu nói ra. Hai người đồng loạt cho rằng Trần Phong là chứng kiến hai người về sau đào tẩu rồi, nhưng lại không biết là Trần Phong không muốn cùng hai người so đo. Nói như vậy người này quả nhiên không dễ dàng đối phó, bất quá cơ hội tốt như vậy cũng không thể buông tha, dù là không đoạt hắn linh căn, tựu là đem đối phương luyện thành thân ngoại hóa thân, nương tựa theo đối phương thiên phú nói không chừng còn có thể phản siêu bản thể. Nữ tu nói ra. Sư muội nói có đạo lý, chúng ta truy đi lên xem một chút làm tiếp ý định. Nam tu gật gật đầu. Chỉ sợ không dễ dàng tìm kiếm đối phương. Yên tâm, ta đã sớm đã tập trung vào đối phương khí tức. Lại nói Trần Phong không để ý đến cái này hai gã kiếm tu, mà là đã tại Thạch Lâm trong không ngừng xuyên thẳng qua, chỉ là giảm xuống một khoảng cách, bởi như vậy áp lực giảm bớt, Trần Phong phi độn tốc độ cũng nhanh không ít, hai mắt sáng ngời như tinh thần, không ngừng có thần quang phun ra nuốt vào bay vụt, dò xét về phần còn muốn thấy rõ ra Thạch Lâm ảo diệu. Có lẽ là vận khí cho phép, hoặc là nguyên nhân khác, tiếp được một thời gian ngắn Trần Phong không có gặp được nào khó chơi nhanh dây, bất quá Trần Phong ý nguyên không dám khinh thường. Lại là mấy ngày Trần Phong rất xa nghe được có tiếng vang truyền đến, xoay chuyển ánh mắt tựu thấy được rậm rạp chẳng chịt che khuất bầu trời nhánh dây tại tàn sát bừa bãi lấy, nhánh dây trong vây khốn một người, tựu chứng kiến một cỗ huyết khí phóng lên trời, không ngừng ăn mòn lấy vây lên đi nhánh dây. Chỉ có điều tại đây nhánh dây thật sự là quá nhiều, so với trước Trần Phong gặp được tràng diện còn muốn lớn hơn vài phần, bị vây khốn tu sĩ tả xung hữu đột, mặc dù khí thế cường hãn, nhưng nhất thời bán hội không cách nào lao ra, dù cho có thể xung phong liều chết một khoảng cách, nhưng là những nhánh dây này cũng đi theo chuyện gì, chung quy là không cho người này chạy đi. Nguyên lai là huyết cốt nhất tộc cái kia tên tu sĩ, thật sự là xảo a. Trần Phong cười, liền định ly khai, ai biết Trần Phong nhìn trộm làm cho đối phương đã nhận ra, mặc dù còn không biết là ai, lại mở miệng cầu cứu. Ha ha, hiện tại ngươi biết ta là ai rồi, còn ý định cầu cứu à? Trần Phong cười, sau đó vung tay lên, kiếm khí bao táp, mấy chục căn nhánh dây đều bị chém đứt, lúc này thời điểm cũng bắt đầu có hàng hà nhánh dây theo đại địa bên trong chui ra, bắt đầu công kích Trần Phong. Trần Phong một bên cười to một bên lui về phía sau, đương nhiên không muốn bị khống trụ. Nghe xong Trần Phong thanh âm về sau đối phương đã trầm mặc, bất quá rất nhanh còn nói thêm, "Được rồi, trước khi quá tiết tạm thời không nói chuyện, ta ở chỗ này phát hiện một tòa động phủ, bên trong có bảo vật tồn tại." Trần Phong sau khi nghe lập tức cười, "Ngươi đều không có đi vào, làm sao lại biết rõ bên trong có bảo vật đấy?" Trần Phong nói xong thần hành cánh chim hơi khẽ chấn động, phát ra khí lưu quang nhận sẽ đem sông lên nhánh dây xoắn thành mảnh vỡ, đồng thời Trần Phong cũng bắt đầu ý định đã đi ra, đối phương tiểu là lại hoa ngôn xảo ngữ Trần Phong cũng sẽ không thượng đương. Bất quá tiếp được đối phương nói lời lại làm cho Trần Phong lại ngừng lại. "Là thực, bên trong có cao đẳng tánh mạng thi hài, ta tu luyện huyết cốt bí thuật có thể cảm ứng ra đến." Người này tu sĩ cảm giác Trần Phong phải đi lập tức bắt đầu sốt ruột, kỳ thật dùng người này tu sĩ thực lực cũng không phải sợ những nhánh dây này công kích, chỉ là muốn lao ra có chút phiền phức, nhưng lại muốn trả giá một ít một cái giá lớn, nói sau người này phát hiện động phủ nhưng có chút cổ quái, vừa mới tới gần tiểu cảm nhận được nguy hiểm, không có mạo muội tiến vào, đây cũng là về sau bị nhánh dây vây công nguyên nhân. Về phần viện binh là Trần Phong cũng là không quan tâm, suy nghĩ một chút song phương mặc dù trước khi trải qua tranh đấu, lại cũng không có cái gì quá tiết, hiện tại đến lạ lẫm địa phương nguy hiểm càng là không có tranh đấu tất yếu, đương nhiên, nếu thoát ly nguy hiểm, đã nhận được bảo vật về sau vậy thì hơn nữa. Người này tu sĩ nghĩ đến Trần Phong cũng tu luyện huyết chi lực, nhất định sẽ động tâm. Quả nhiên, Trần Phong ngừng lại, mở miệng hỏi, cao đẳng tánh mạng thi hải, ngược lại là rất có lực hấp dẫn, bất quá cụ thể là cái gì cấp bậc đâu rồi, trung cấp thái ớt kim tiên coi như xong. Kỳ thật trung cấp thái ớt kim tiên bí bảo cũng người thật hấp dẫn, dù sao muốn huyết giới nhân vật như vậy, một người cũng có thể diệt giết mấy tên hơn 10 tên những thứ khác trung cấp thái ớt kim tiên. Ta không thể xác định, nhưng đối phương khí tức rất cường, hẳn là cao cấp thái ớt kim tiên, trừ lần đó ra còn có pháp bảo tồn tại, còn ngươi nữa cảm thấy hứng thú thứ đồ vật tồn tại. Người này huyết cốt nhất tộc tu sĩ nói ra. Ta cảm thấy hứng thú thứ đồ vật. Trần Phong nhịn không được cười, kỳ thật Trần Phong tại đối phương nói ra tại đây muốn thi hải thời điểm cũng đã động tâm, đương nhiên, cũng không phải nói Trần Phong cỡ nào tin tưởng đối phương nói lời, mà là Trần Phong tự tin có thể xông đi vào lại giết đi ra, tự là đối phương lừa mình cũng bất quá là tốn hao một ít công phu mà thôi. Bây giờ là đối phương bị nhốt, cho nên Trần Phong cũng không nóng nảy, còn muốn nghe một chút đối phương nói cái gì. Còn có thời gian mảnh vỡ, nếu ta không có nhìn lầm, ngươi có lẽ cũng tu luyện thời gian pháp tắc, ngươi nếu không tin có thể cẩn thận cảm ứng thoáng một phát. Người này tu sĩ nói ra. Nghe đến đó Trần Phong đã tin tưởng đối phương theo như lời, vì vậy thân hình chấn động, trên trăm đạo năng lượng nhận theo trên người kích bắn đi ra, bị nhánh dây bao trùm không gian lập tức bị chống giống một mảng lớn. Tiếp được Trần Phong đem thần hành chi thuật phát huy đã đến cực hạn, không ngừng ở nhánh dây bên trong xuyên thẳng qua lấy, chính giữa ngẫu nhiên ra tay, không bao lâu đã đến tên kia huyết cốt nhất tộc tu sĩ trước mặt. Ta cũng không sợ ngươi gạt ta, bởi vì ta tùy thời đều có thể lý khai. Trần Phong đi lên cứ như vậy nói ra. Tự nhiên không có lựa ngươi, lần này còn cần đạo hữu tương trợ. Huyết cốt nhất tộc tu sĩ nói ra. Đây là người trung niên tu sĩ, tu luyện chính là huyết cốt bí thuật, lại xuyên lấy một thân thuần trắng sắc đạo bào, thượng diện treo lên một ít khô lâu hoa văn, lúc này toàn thân dài khắp gai xương, hai tay tất cả cầm cốt đao chính đang không ngừng rạo sát lấy sông lên nhánh dây.